thuyền này là một đầu hải thú. Lâm Trần ngậm, hắn vẫn luôn cho rằng thuyền này cùng gia tộc phi thuyền một cái đạo lý, là dùng linh mục rèn đúc mà thành, chưa từng nghĩ đến lại là hải thú thi thể. Chuẩn xác mà nói, là cự hình hải thú hoàn chỉnh thi thể. Những cái kia có được luyện khí sư thế lực có thể đem nguyên một chỉ cự hình hải thú lấy hắn xương sống xem như thuyền biển xương rồng, còn lại hải cốt luyện thành thân thuyền, tại dựa vào mấy chục chủng linh mục rèn đúc, cuối cùng mới có thể rèn đúc ra một chiếc thuyền biển. Mà lại ta còn nghe nói qua, mỗi một chiếc thuyền biển đều có một loại thần kỳ công năng, chỉ là chúng ta tán tu là không có cơ hội kiến thức. Lâm Trần cuối cùng là gặp qua không đồng dạng việc đời gia tộc tử đệ, rất nhanh liền khôi phục lại. Lúc trước hắn tiểu từng hoài nghi tới, vì sao không có thuyền bay trên trời, mới đầu là cho rằng tại mặt biển hành xử có thể giảm xuống linh thạch tiêu hao, nhưng là về sau trải qua các loại thủ đoạn lý giải về sau, mới biết là thuyền biển căn bản là không có cách lên không. Khi đó hắn liền đoán rằng, có thể là trên biển rèn đúc thủ pháp bất đồng. Nhưng hắn xác thực không nghĩ tới, thế mà liền rèn đúc căn bản cũng khác nhau, xem như trọng yếu nhất xương rồng lại là hải thú xương sống. Không nghĩ tới hải thú thế mà trọng yếu như vậy. Khó trách Chu gia tại kinh chập đảo thời điểm không nguyện tiết lộ tin tức. Họ La lão giả nghe vậy, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Lâm Trần, nhượng hắn biểu lộ trở nên nổi lên nghi ngờ, đồng thời nội tâm ám đạo chuyện này quả nhiên không có đơn giản như vậy. Tiền bối nhưng có. Lời còn chưa dứt, tiểu bị họ La lão giả giơ tay đánh gãy. Đã người biết hải thú tác dụng, vậy liền đến nói một chút cái này Hồng Cân Hải Xà a. Hồng Cân Hải Xà danh xưng nguồn gốc là bởi vì theo nó đỉnh đầu đến cái đuôi cốt vị trí dáng dấp một đầu thật dài màu đỏ vây cá, ở trong biển đỏ tươi như cờ xí chập chờn. Ngươi cũng không nên cảm thấy cái này hồng vây cá là cái bài trí, tóm lại, lão hủ nhắc nhở tiểu hữu một câu, nếu như lần này gặp phải là màu đỏ thẫm, kia cái gì cũng không cần nói, trực tiếp bộ mệnh a. Ồ, chẳng lẽ Hồng Cân Hải Xà càng thêm miễn cưỡng sắc tiểu càng sâu? Đúng, cũng không đúng. Lập lờ nước đôi trả lời nhượng Lâm Trần hận không thể tại mặt của hắn đẩy nếp nhăn lên tới một quyền. Hồng Cân Hải Xà vây cá nhan sắc sâu hay không, không phải dựa vào tu vi cảnh giới quyết định, mà là dựa vào chém giết, bọn hắn tại mỗi một lần đánh giết đối thủ về sau đều sẽ hút khô bọn hắn toàn thân huyết dịch ngưng tụ tại vây cá bên trong. Dần dà vây cá nhan sắc cũng liền càng thêm thâm trầm. Từ họ La lão tu sĩ trong miệng đạt được tin tức về sau, Lâm Trần vẫn tựa mình vào lan can bên cạnh, sờ sờ ở ngực lá bùa. Đây mới là hắn có can đảm bên trên chiếc thuyền này nguyên nhân, cho tới nói muốn thấy hải thú chân dung mà nói, nghe một chút liền tốt. Người đứng đắn ai sẽ nguyện ý chịu chết ta. Vừa rồi La lão đầu mà nói còn có dấu diếm, cũng không biết Chu gia có chủ ý gì. Thuyền biển lại chạy được một ngày sau, cuối cùng đi tới mục đích hải vực. Mở cống. Thanh âm vang vọng toàn thuyền, một thân ảnh lơ lửng ở giữa không trung dặn dò thuyền viên đem thuyền kho mở ra. Nhất thời, một cỗ trùng thiên mùi máu tanh tràn ngập tại trong hải vực, làm cho tất cả mọi người vội vàng phong bế chính mình cứu giác, để tránh bị ảnh hưởng. Chương 37, săn bắn. Theo kho thuyền triệt để mở ra, vô số hải thú nội tạng hỗn hợp có máu tươi chảy vào biển dương, nhuộm toàn bộ hải vực bên trong tinh hồng một mảnh. Mà đạo kia đứng ở giữa không trung thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía trên đại dương, phía dưới chính là cái kia một mảng lớn nội tạng nước biển. Thuộc về chân nguyên cảnh linh áp không che giấu chút nào phóng xuất ra, bao trùm tại toàn bộ thủy vực. Lấy chính mình làm mồi nhử đồng thời vì không nhượng những cái kia loạn thất bát tao sinh vật biển nhúng tay sao? Lâm Trần minh bạch hắn dụng ý, bằng không thì những này dày đặc mùi máu tanh dẫn tới tiểu không phải Hồng Cân Hải Xà, mà là vô cùng vô tận trong biển bầy cá. Chu Phong tiền bối thực lực quá mạnh a. Trên thuyền không ít người cảm khái, kém chút không thở nổi. Dạng này có thể dẫn tới Hồng Cân Hải Xà sao? Trên thuyền, Tùng lão bên cạnh, nhìn đến mặt biển y nguyên bình tĩnh, một tên thanh niên tu sĩ lặng thinh hỏi một câu. Không đổi, đầu kia xuất sinh tổn thương rất nặng, là không thể nào cự tuyệt dạng này dụ hoặc. Bằng không thì nó chỉ sợ chờ không đến khôi phục lại tiểu bị mặt khác hải thú ăn hết. Mà lại chúng ta lâu một chút cũng đúng lúc phù hợp gia tộc kế hoạch, cũng không biết cái này hơn 2000 tán tu bên trong có bao nhiêu trương gia người. Không biết qua bao lâu, tại mọi người các loại bất đắc dĩ thời điểm. Tới. Một thanh âm lặng thinh vang lên. Tất cả mọi người nín hơi mà đợi, lặng lặng mà nhìn dưới mặt biển vị trí cân nhắc không chừng bóng mờ. Nó đang thử thăm dò đây có phải hay không là cạm bẫy. Cái này còn cần dò xét sao? Xuất sinh này tiểu tính biết là cạm bẫy cũng sẽ động thủ. Không có một đầu Hồng Cân Hải Xà tại thụ thương dưới tình huống có thể cự tuyệt nhiều như vậy máu tươi. Lâm Trần theo bản năng sờ sờ ở ngực. Cuối cùng, tại một đoạn thời khắc, giống một cái to lớn đầu phóng lên cao, hé miệng gào thét hướng giữa không trung Chu Phong cắn tới. Chu Phong nhìn phía dưới gần trăm mét rộng miệng rộng, cười lạnh một tiếng, không có tính toán đón đỡ. Thân hình chợt lóe, thoát ly miệng lớn cắn vào phạm vi, một thân chân nguyên hóa làm từng đạo màu xanh xiển xích, trong nháy mắt đem Hồng Cân Hải Xà xít sao khóa lại. Động thủ. Ngay tại Hồng Cân Hải Xà bị tỏa liên cuốn lấy trong tích tắc, Tùng lao thanh âm vang ở tất cả mọi người bên tai, sau đó vận chuyển chân nguyên hướng không trung bay tới. Thuyền biển, khởi trận. Nhất thời trên tàu biển một màn ánh sáng hiện hiện, sau đó tại trong chớp mắt mở rộng đến mấy ngàn mét phạm vi. Bắt thú mâu chuẩn bị. Thuyền biển thân thuyền 108 cái cửa sổ mở ra, 108 cây dài mấy chục thước to lớn trường mâu lộ ra dữ tợn. Tất cả mọi người chuyển vận linh lực, bảo đảm trận văn vững chắc, tuyệt không thể để nó có cơ hội trốn vào biển sâu. Lâm Trần trước mặt lan can đột nhiên phát ra yếu ớt huỳnh quang, phía trên một cái nhàn nhạt 1269 con số hiện hiện. Không để lại dấu vết phiết người bên cạnh, phát hiện không ít người đều đã hướng lan can bên trong chuyển vận linh lực. Lâm Trần cũng không do dự nữa, một tay đáp lên trên lan can, thể nội linh lực chậm rãi chuyển vận, đồng thời bảo đảm có thể tùy thời chặt đứt. Bất quá chốc lát, theo hơn 2000 người linh lực bổ sung, bị màn sáng bao quát không gian bên trong xuất hiện từng đạo thuần trắng linh lực tuyến, mỗi một cây tuyến đều có hơn 300 mét trường, một trường rộng. Tu. Vô số linh lực tuyến bắt đầu tập kết quấn quanh, cuối cùng tạo thành một bộ to lớn lưới, trên mạng từng cây hàn quang lạnh thấu xương gai ngược ngưng tụ mà ra. Chứ ngưng tụ thành lưới lớn tuyến, còn lại tuyến cũng bắt đầu biến hóa lên, phía trước nhanh chóng biến thành từng cây trường thương đầu thương, mà đầu cuối tắc tới gần tấm kia lưới lớn, cuối cùng liên tiếp tại lưới lớn bên dưới. Ngay tại lúc đó, một đạo hùng hậu quang mang từ cái kia hai tên chân nguyên cảnh trên thân hiện hiện. Đây không phải là bọn hắn chính mình lực lượng, mà là thuyền biển cho bọn hắn trợ giúp. Đây chính là trên biển cấp thấp tu sĩ tham dự cao dài chiến trường phương thức sao? Lâm Trần rung động. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hoàn thành từng cảnh tượng ấy thời gian cũng bất quá mấy cái hô hấp mà thôi. Lưới lớn phi nhanh, hướng Hồng Cân Hải Xà bao phủ tới. Hồng Cân Hải Xà điên cuồng rẽ rùa tiếp cận 500 mét dáng dấp thân thể, đem trên thân quấn quanh vô số màu xanh xiềng xích kéo đến thẳng tắp, nhưng cũng không cách nào đoạn thời gian tránh thoát. Qua trong giây lát, lưới lớn đánh tới, vô số gai ngược cùng biên giới mũi thương hung hăng đâm vào Hồng Cân Hải Xà huyết nục bên trong. Giống. Hồng Cân Hải Xà đau đến gào thét, vô số huyết dịch theo nó trên thân lưu lạc, vì phía dưới tinh hồng hải mặt thêm một điểm chân nguyên cảnh khí tức. Cái này Hồng Cân Hải Xà quả nhiên bị thương không nhẹ. Nhìn lấy trước mắt hải thú gian nan rẽ rủa tràn diện, Tùng Lao đối Chu Phong chậm rãi nói. Chu Phong ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Hồng Cân Hải Xà đầu kia từ đầu tới đuôi hồng vây cá, nhìn tới gia tộc lại có thể nhiều một chiếc tinh kỳ chiến thuyền. Hồng Cân Hải Xà thấy mình vẫn không thể tránh thoát, nhất thời mắt lộ vẻ điên cuồng, lực lượng cuồng bạo áp xúc tại bên trong máu thịt của bản thân, sau đó ánh mắt hung ác. T. Một tiếng vô cùng thống khổ xà minh từ Hồng Cân Hải Xà trong miệng phát ra. Chính thấy Hồng Cân Hải Xà lúc này toàn thân không một phiến hoàn hảo lân giáp, kiên cố huyết nục trần trụi trong không khí. Mà nguyên bản quấn quanh ở trên người lưới lớn cùng xiềng xích cũng bị nó lấy tự mình hại mình phương thức tránh thoát. To lớn thân thể rơi tại trong biển, bốn phía trùng kích, làm thế nào cũng không thể xông phá đạo kia phong tỏa vùng nước này màn sáng. Giống. Gầm lên giận dữ bên dưới, truyền đến hải dương chỗ sâu, vô số cỡ nhỏ hải thú chen chúc mà tới, chen vào màn sáng bên trong, sau đó liều mạng trùng kích màn sáng, muốn đem trận pháp trên bể. Tùng Lao ánh mắt ngưng lại, sau đó hai người vận chuyển chân nguyên phóng tới trong biển. Chân nguyên vung vẩy bên dưới, mấy chục trên trăm ngưng khí cảnh hải thú hóa thành huyết vụ. Hết thể số lẻ đạo hữu đình chỉ linh lực chuyển vận, toàn bộ xuống biển ám sát ngưng khí cảnh hải thú, chú ý cách xa chân nguyên cảnh chiến trường. Trong thuyền một thanh âm truyền ra, Lâm Trần thu về bàn tay một bước đạp ở trên lan can, cả người như mũi tên nhảy ra ngoài. Nam chuôi thủy kiếm vần quanh, kiếm quang lấp lóe tầm đó mấy chục đạo huyết hoa tóe hiện. Đầu này Hồng Cân Hải Xà thủ hạ nhiều như vậy hải thú, chìm vào trong biển về sau, Lâm Trần nhìn xem lít nha lít nhít sinh vật biển trên tay lực độ không khỏi rơi xuống. Giữ vững trận màn, đừng để những cái kia hải thú trùng kích. Từng đoàn kịch liệt linh lực triều tịch bên trong, vị kia Tùng Lao thanh âm ở trong biển vang lên. Mà đầu kia Hồng Cân Hải Xà tại gian nan chống đỡ hai người công kích đồng thời, cũng phát ra một đạo tràn ngập sát ý tê minh. Nhất thời Lâm Trần tựu cảm giác hải thú lực trùng kích độ gia tăng không ít. Tại hai người khổng lồ chân nguyên không ngừng nghỉ hoành kích bên dưới, Hồng Cân Hải Xà không gian sinh tồn bị ép tới càng ngày càng nhỏ hẹp. Nó sắp không được, cẩn thận một chút. Chu Phong nhẹ gật đầu. Hai người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hồng Cân Hải Xà nhất cử nhất động, dự phòng lấy nó có khả năng liều mạng phản kích. Chính ở đằng kia săn bắn đồng thời, Phân Thủy Thành, một cái lại một cái khoác lên hắc bào tu sĩ xuất hiện ở ngoài thành. Dẫn đầu hắc bào nhân lấy ra một cái trận bàn, bay đến không trung mạnh ném ra ngoài. Nương theo lấy một tiếng cao vang tiếng giết, một đạo nửa vòng tròn màn sáng đem toàn bộ Phân Thủy Thành bao phủ. Hết thể trương ra sở thuộc, một tên cũng không để lại. Phân phó một câu, hơn 10 người lấy cực nhanh tốc độ hướng Phân Thủy Thành trung ương bay tới. Từng đợt linh quang không ngừng lấp lóe, cuối cùng cũng không thể nhượng Vân Thủy Thành phòng ngự trận pháp thăng lên. Chương 38, đội chủ. T. Một tiếng gào thét, Hồng Cân Hải Xà to lớn thân thể ngã xuống, nhuộm đỏ mảng lớn nước biển. Chu Phong đứng tại Hồng Cân Hải Xà bên cạnh thi thể, rất hận mà nhìn cái này khổng lồ hải thú, hai mắt xung hỏa, mà tại cánh tay trái của hắn vị trí, trống rỗng một mảnh. Ngươi nên may mắn, nếu không phải nó vốn là bị thương không nhẹ, ngươi ném tiểu không chỉ là cánh tay. Chu Phong đạp một cước Hồng Cân Hải Xà thi thể, nếu không phải có thể đánh tạo chiến thuyền, ta nhất định đem hắn ăn sạch sẽ. Lời tuy nói như vậy, nhưng Chu Phong còn là lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn chính mình chống rông cánh tay trái, sau đó cùng Tùng Lao hai người đem Hồng Cân Hải Xà thi thể kéo đi lên. Lâm Trần vận lên một mảnh dòng nước đem Chu Vi hải thú đẩy ra, mấy cái lách mình về tới trên thuyền. Đây có phải hay không là rất dễ dàng chút? Tiểu loại trình độ này, thật cần triệu tập nhiều người như vậy tới sao? Nhìn xem đuôi thuyền kéo lấy to lớn rắn biển thi thể không khỏi lâm vào nghi hoặc. Thuyền biển bắt đầu chậm rãi khởi động, Chu gia rất sảng khoái sớm kết tất cả mọi người thù lao, cho nên rất nhiều người cũng không có tới tính toán thuyền này nhanh tựa hồ chậm không ít nguyên nhân. Phân Thủy Thành vốn nên phi thường náo nhiệt, mấy đầu phố lớn lúc này không có mưa hay, hết thảy cửa hàng đại môn đóng chặt, cũng không ít cửa hàng bị cường thế xông vào, tàn phá trên cánh cửa lờ mờ có thể nhìn thấy một cái đại biểu cho Trương gia tiêu chí. Mà tại Phân Thủy Thành trung tâm, hơn ngàn đạo áo đen thân ảnh đã chiếm cứ phủ thành chủ chu vi, toàn bộ phủ thành chủ bị vây chật như nêm tối. Còn bao lâu mới có thể đem tầng này màng xuyên phá? Bên ngoài cửa chính, 9 tên hắc bảo nhân một chữ song song mở ra, một người trong đó hỏi: "Hồi đại nhân, tối đa nửa ngày, nhanh nhất 3 canh giờ. Nhanh lên đi, chúng ta bên này càng nhanh, Trương gia bên kia gia tộc gáp lực lại càng nhỏ." Một người trong đó nhẹ gật đầu, xoay người rời đi. Trong phủ thành chủ, hơn mấy trăm người nhìn chằm chằm thượng thủ 3 tên chân nguyên cảnh tộc lão. Hết thảy 12 phong khẩn cấp đưa tin, toàn bộ đã chìm đáy biển. Một lão giả trầm trọng nói, chư vị, chuẩn bị tử chiến a. Nói xong liền xoay người tiến vào trong hành lang. Gia tộc bên kia hẳn là bị kéo lại. Đáng giận, gia tộc tình báo đến cùng làm ăn gì, bị đánh thành dạng này chúng ta liền đối mặt là người nào cũng không biết. Trừ phi Thiên Tượng Cung nói ra, bằng không thì cái kia ba tòa đảo người sẽ không tới, nhưng là Thiên Tượng Cung hiển nhiên sẽ không để ý chúng ta. Trên đảo có người không nén được a, a a a a. Nội đường đột nhiên yên tĩnh trở lại. Chu gia đem phân thủy thành bên trong đại bộ phận tán tu đều mang đi, có phải hay không là bọn hắn? Không nhất định, đều là chút ngưng khí cảnh tu sĩ, tiểu tính lưu tại trong thành cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Cũng có thể là bọn hắn không nghĩ phân thủy thành loạn lên, cho nên trực tiếp đem người đều mang đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Cái này cũng không có ý nghĩa à, bọn hắn 10 cái chân nguyên cảnh xuất thủ, những tán tu kia có thể có mấy người dám ra tay với bọn họ. Chúng ta cũng thường xuyên cùng Chu gia tiếp xúc, bọn hắn phần lớn người chúng ta đều biết, nhưng là ngươi nhìn mười mấy người này, không có một cái có thể để cho chúng ta cảm thấy quen thuộc. Nhìn xem nội đường hai người tranh luận, trung gian lão giả đột nhiên xen vào một câu. Nếu như nói, Chu gia thật phát hiện một đầu hải thú đâu? Ba người đột nhiên trầm mặt lại. Chu gia vốn là kinh chập đảo đệ nhất gia tộc, mặt khác các nhà đều thời khắc nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn hắn từ đâu tới nhiều như vậy xa lạ chân nguyên cảnh. Mà lại, bọn hắn tất cả đều khoác lên áo đen, chỉ sợ căn bản không có tính toán chiếm lĩnh nơi này ý đồ. Nếu như bọn hắn dám đâu? Vậy bọn hắn thân phận tất nhiên bại lộ, đến thời điểm không quản là cái nào một nhà, đều tất nhiên sẽ bị gia tộc khác liên hợp lại khu trục. Nếu thật là Chu gia, bọn hắn không dám mạo hiểm dạng này hiểm. Lão giả nhìn xem bên tay phải không ngừng vì Chu gia giải vây trung niên tu sĩ. Một lúc lâu sau nói, "Lương Nguyên, ta biết con gái của ngươi gả đi Chu gia, nhưng ngươi cảm thấy nếu như Chu gia giờ khắc này ở đối còn lại hết thảy gia tộc đồng thời động thủ đâu?" Trương Lương Nguyên trợn to hai mắt, "Không có khả năng, Chu gia không có khả năng có dạng này thực lực." "Tựa hồ thật không có khả năng, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, kỳ thật tại phát hiện các nhà thực lực chênh lệch cũng không có nhiều như vậy thời điểm, đối Chu gia thẩm thấu liền đã hàng rất nhiều. Mà lại, Kinh Chập đảo không chỉ có 13 cái gia tộc, Kinh Chập hải vực cũng không chỉ có một cái Kinh Chập đảo." Nói xong câu đó về sau, lão giả có chút chán chường ngồi trên ghế. "Không có khả năng, nếu như bọn hắn có thể đồng thời đối 12 gia độc thủ, cái kia tại sao phải che giấu thân phận? Nói rõ bọn hắn mưu đồ không chỉ là thành trì đơn giản như vậy." Bên trái Trương Văn Đảo trong mắt có chút sợ hãi. Trương Lương Nguyên còn muốn nói nhiều cái gì thời điểm, một hồi thanh thúy vết dạn tiếng rõ ràng vang ở ba người trong tai. "Nhanh như vậy? Nhìn tới, chúng ta là không có cơ hội tới chứng thực đối phương là người nào." Sau nửa canh giờ, phụ thành chủ sau cùng ba cái chân nguyên cảnh bỏ mình, phân thủy thành nội chủ. Thanh lý chiến trường, mang đi hết thảy tài nguyên, sau nửa canh giờ rút lui. "Các ngươi có hay không cảm thấy chúng ta chiếc thuyền này đi có chút chậm? Có một điểm, có thể là bởi vì kéo lấy cái đại gia hỏa." Cái này tựa hồ là một cái hợp lý giải thích, nhượng không ít người bỏ đi lo nghĩ. Lâm Trần nhìn xem bình tĩnh mặt biển không biết suy nghĩ cái gì. Hắn phát hiện trên thuyền không thiếu niên dáng dấp tu sĩ đều hiểu ngầm dựa lấy lan can, tựa hồ là tại thưởng thức biển rộng mênh mông. Lâm Trần cúi đầu nhìn dưới bàn tay lan can, một trưởng chi cách, chính là biển rộng. Phân thủy thành hẳn là có chuyện. Lâm Trần thầm nghĩ, nếu như là tính toán đối bọn hắn động thủ, tại đánh giết Hồng Cân Hải Xà thời điểm là được rồi. Khi đó rất nhiều người linh lực đều chưa từng khôi phục, là hạ thủ thời cơ tốt nhất. Nhưng là đến hiện tại đều còn không có động thủ, cái kia mục tiêu khẳng định không phải bọn hắn. Chỉ là, đem chúng ta chi đi ra ý nghĩa là cái gì đây? Kinh Chập đảo Trương gia vị trí là một chỗ tới gần Hải Dương gò núi, 6 cái sông lớn liên tiếp biển rộng cùng Trương gia tộc địa, mấy chục chiếc chiến thuyền dừng lại tại trên sông lớn. Mà lúc này, 6 cái sông lớn tất cả đều ngăn dòng, tại hạ du tức thì bị 6 khỏa cự thạch cắt đứt đường thủy. Mấy chục chiếc chiến thuyền cũng tận số bị phá hư, nhất thời bán hội căn bản không cần mơ mộng lực chiến đấu của bọn nó. Các ngươi rốt cuộc là ai? Có biết hay không ta Kinh Chập đảo là do Thiên Tượng Cung che chở? Trên bầu trời, Trương gia gia chủ Trương Đồ Tiêu lạnh giọng hỏi, ăn mặc không còn sạch sẽ, hiển nhiên là tại vừa rồi trong lúc đánh nhau bị thua thiệt không nhỏ. Nhưng mà đối diện một đám hắc bảo nhân căn bản không có trả lời ý đồ, mặc cho Trương Đồ Tiêu làm sao hỏi đều không nói gì. Ngay tại Trương Đồ Tiêu không nhịn được tính toán mang theo gia tộc chân nguyên cảnh tại chiến một trận thời điểm, một đạo quang mang từ phương xa bay tới, bị một tên hắc bảo nhân đón lấy. Trương Đồ Tiêu sắc mặt có chút khó coi, liền tại bọn hắn bị vây quanh thời điểm, đã có 12 đạo đưa tin phù bay tới, lại đều bị người đối diện từng cái ngăn lại. Mà lần này đưa tin phù rõ ràng là người đối diện phát tới, mà hắn bên này đã rất lâu không có phát tới qua. Cùng Trương Đồ Tiêu đứng đối mặt nhau, hắc bảo nhân sau khi nhận lấy mặt đưa tới lá bùa nhìn thoáng qua, sau đó giơ tay lên. Chịt. Mấy ngàn hắc bảo nhân ngay ngắn trật tự lùi đến 3 chiếc chiến thuyền phía trên, sau đó nên ngang rời đi. Trương Đồ Tiêu không có ngăn trở. Hậu phương, Trương gia trong phủ đệ bay ra ngoài một tên chân nguyên cảnh, đi tới Trương Đồ Tiêu sau lưng. Gia chủ, phân thủy thành gia tộc lạc ấn biến mất. Sơ bộ phán định, phân thủy thành, đổi chủ. Chương 39, Chu gia răng nanh. Trương Đồ Tiêu nghe đến tin tức này càng thêm không hiểu, tốn khí lực lớn như vậy, liền vì một tòa thành. Nhượng trong tộc cao tầng đến phòng nghị sự chờ ta. Vâng. Nhưng mà nhượng Trương gia không nghĩ tới chính là, cái kia ba chiếc vốn cho rằng đã rời đi chiến thuyền cũng không có triệt để ly khai, trong đó một chiếc ở trên biển dừng lại. Tam trưởng lão, Trương gia chính đang thương nghị mục đích của chúng ta. Bong thuyền bên trên, một người trung niên nam tử cầm lấy một cái trận bàn đi tới một tên hắc bảo nhân trước người, cung kính nói. Một hồi gió biển thổi qua, lay động không có chân nguyên phụ thuộc áo đen, lộ ra trong đó một tên lão giả đầu trọc. bị gió biển thổi động áo đen vang lên ào ào, phập phù bất định cổ áo kế tiếp tiêu chí như ẩn như hiện. Tiếp tục nhìn chằm chằm, một khi bọn hắn có người đi phân thủy thành tiểu đi ngược lại, cuối cùng trở về. Một số người nhìn phía xa phân thủy thành, lộ ra thoải mái ý cười. Nhưng mà vừa vào thành, tất cả mọi người phát hiện không bình thường. Phân thủy thành bị phá, Trương gia tất cả mọi người bị giết. Vừa đánh xuống liền đi. Tất cả mọi người chấn kinh, không nghĩ tới đi ra săn bắn một chuyến trở về cũng không biết nơi này thuộc về người nào. Lâm Trần nhìn hướng Chu gia vị kia Tùng lão, phát hiện đối phương một mặt vẻ suy tư, tựa hồ cũng không biết nơi này phát sinh chuyện. Nhưng mà sớm đã hoài nghi Lâm Trần nơi nào sẽ bị mê hoặc đi qua. Lão già hậm hậm rất xấu. Trương gia, phân thủy thành mật báo, đi theo Chu gia đi ra săn bắn tán tu trở về, sắp thực mang theo một đầu hồng cân hải xà. Không phải Chu gia. Trương Đồ Tiêu cao mày, chuyện này càng ngày càng khó bề phân biệt. Gia chủ, phân thủy thành còn muốn thu hồi lại sao? Trương Đình nói ngươi có ý tứ gì? Đều bị người khác đánh tới cửa rồi ngươi thế mà sợ? Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta sẽ sợ. Hiện tại liền đối thủ là ai đều không rõ ràng, còn phải người đi ra không phải chịu chết sao? Ha ha, một năm kia không biết thân phận của bọn hắn, tựu một năm không ra gia tộc. Trên cái một hồi lâu, hai người mới tại Trương Đồ Tiêu kêu dừng âm thanh bên trong ngừng lại. Đại trưởng lão, ngươi dẫn người tới đem phân thủy thành thu hồi lại a, thuận tiện tra một chút, chuyện này cùng Chu gia có quan hệ hay không? Từ giờ trở đi, gia tộc tiến vào thời chiến trạng thái, không quản đối phương là ai, đã dám đối ta Trương gia xuất thủ, liền muốn có tiếp nhận ta Trương gia phản kích tính toán. Mọi người chắp tay hẳn là. Trương Đồ Tiêu đứng dậy rời đi, nhưng mà hắn không có phát hiện chính là, vừa rồi tại trong sảnh tranh cãi hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, đều lộ ra cao minh xính tiêu dung. Trên biển, lão giả đầu chọc trong tay ma sát hai quả không biết cái gì hải thú trong mắt, an nhàn nằm tại một trương bảy trên ghế. Tam trưởng lão, Trương gia có động tĩnh. Trương gia đại trưởng lão mang theo hơn 10 người hướng Vân Thủy thành phương hướng bay tới. Nghe đến tin tức này, lão giả đầu chọc như cũ vuốt vuốt trong tay hai quả làm người ta sợ hãi trong mắt, hai mắt đều chưa từng mở ra nói. Chờ, nếu là Trương Lương Bình buổi tối còn chưa có trở lại tiểu phản hồi Trương gia. Phân Thủy thành. Đám tán tu biết được Phân Thủy thành tin tức sau bắt đầu bất an, một số người cũng định trực tiếp ly khai kinh chập đảo, tới địa phương khác tránh đầu gió. Mà lúc này vị kia Tùng lão đứng dậy. Chư vị, bây giờ Phân Thủy thành đại biến, cũng không biết là phương nào thế lực làm, lão hủ đã liên hệ gia tộc toàn lực dò xét, nghĩ đến đêm nay liền biết là phương nào làm. Lần nữa lão hủ nghĩ cực khổ thỉnh chư vị trong đoạn thời gian này đến ta Chu gia vị trí hộ vệ một phen. Chỉ cần đến đêm nay, một khi ta được đến tin tức, cũng sẽ cáo chi chư vị, đến thời điểm chư vị bất luận là đi hay ở lão hủ đều cùng hậu báo. Nói xong Tùng lão nhìn về phía hậu phương cái kia to lớn hồng cân hải xà thân thể, nhượng mọi người cho rằng cần bảo hộ liền là thứ này. Nếu là Tùng lão dặn dò, chúng ta lưu mấy canh giờ thì như thế nào? Cũng tốt, mới vừa rồi còn cảm thấy lần này săn bắn hải thú không có xuất lực, trong lòng có chút áy náy, hiện tại ngược lại là an tâm không ít. Chỉ hy vọng đến thời điểm Tùng lão không nên quên đem tin tức chia sẻ cho chúng ta a. Lâm Trần khẽ miệng hơi hơi giật một cái. Cái này thế mà còn có kéo. Quả nhiên, tại một số người lôi kéo dưới, phần lớn người đều lựa chọn lưu lại. Tự nhiên không phải là bởi vì mấy cái kia kéo phiến động, không ít người đều nghĩ yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đến thế cục tươi sáng sau mới quyết định. Trên biển thế lực ở giữa đấu đá, rất khó đối tán tu sinh ra ảnh hưởng. Là đêm, phân thủy thành bên ngoài. Trương gia đại trưởng lão Trương Lương Bình cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào phía trước 10 tên hắc bảo nhân. Hắn nhìn hướng một người trong đó. Cánh tay trái trống rỗng một mảnh, tại trong cảm nhận của hắn, người này tổn thương sinh ra thời gian tựa hồ không bao lâu. Liên là các ngươi đối ta Trương gia ra tay. Ồ, đây không phải là. Trương Lương Bình sững sờ, ý thức đến chính mình tựa hồ là bị chơi xỏ. Đã không phải, vì sao cản chúng ta con đường? Nhìn ngươi khó chịu không được a. Vừa dứt lời, 10 đạo cuồng bạo chân nguyên đè ép qua tới, căn bản không cho Trương Lương Bình cơ hội mở miệng. Kinh nộ bên dưới, Trương Lương Bình nhanh chóng ngăn cản, lạnh giọng nói: "Chỉ bằng các ngươi liền muốn đối phó ta?" Hắc hắc. Hắc Bảo Nhân nở nụ cười một tiếng. Không nói chuyện, nhưng là nguyên bản tràn ngập tính công kích lực lượng lặng yên trong lúc hóa thành phòng ngự. Nhát gan bọn chuột nhắt. Trương Lương Bình lạnh giọng nói: "Không đúng, đại trưởng lão, bọn hắn đang kéo dài thời gian." Trương gia trong đám người, một thanh âm bừng tỉnh Trương Lương Bình. Trương Lương Bình sắc mặt nhất thời biến đổi, chân nguyên bắt đầu bất kể tiêu hao địa vành ra. "Một Trương gia." Một người đầu chọc lão giả trong tay ma sát hai quả hải thú trong mắt, mang theo hơn 30 tên chân nguyên cảnh tu sĩ đem Trương gia vây lại. Mà đối diện với hắn, Trương Đồ Tiêu ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn, cắn răng nghiến lợi nói: "Chu Thành, không nghĩ tới thật là các ngươi Chu gia." Chu Thành cười lạnh một tiếng, "Các ngươi Trương gia thật là xa sút, qua nhiều năm như vậy thế mà chỉ có hơn 50 cái chân nguyên cảnh. Thật chẳng lẽ như ngoại giới truyền ngôn nói tới, các ngươi đem đại bộ phận tài nguyên đều dùng tại binh tượng bên trên?" Xem thường nhìn thoáng qua cái kia mấy chục chiếc tê liệt chiến thuyền, đem tài nguyên tiêu hao tại binh tượng bên trên, sau đó nhiều lần ra biển săn bắt tài nguyên, chỉ là vì nhượng một cái lao bất tử đồ vật có vốn liếng đột phá tử phủ. Đáng tiếc a, lão giả kia không ra sức, đột phá thất bại thân tử đạo tiêu. Trương Đồ Tiêu con ngươi co lại, một mặt không thể tin, ngươi làm sao có thể biết? Chu Thành không có trả lời hắn, một thân màu làm chân nguyên bạo phát, trực tiếp hướng Trương Đồ Tiêu công tới. Những người còn lại theo sát phía sau, trong lúc nhất thời, trên trời bạo phát cường đại lực trùng kích. Trương gia phía dưới, Trương Bất Hoán nhìn xem kia từng cái Chu gia tu sĩ không ngừng hướng phòng ngự trận màn nện xuống các loại pháp thuật, không thể tin nói. Chu gia làm sao dám, bọn hắn chẳng lẽ không sợ bị gia tộc khác hợp nhau tấn công sao? Không có người trả lời hắn, chính như không có cái nào gia tộc sẽ biết Chu gia từ đâu tới nhiều như vậy lạ lâm chân nguyên cảnh. Phân thủy thành, Tùng lão nhìn hướng hơn 2000 tên tán tu chậm rãi mở miệng. "Chư vị, ta đã nhận được tin tức, biết tiến đánh phân thủy thành chính là phương nào thế lực? Là bên nào? Sẽ là cái kia ba tòa đảo người sao?" Tùng lão mỉm cười không có trả lời, mà là chậm rãi lên không, cao giọng nói: "Ta Chu Trường Tùng lần nữa chân thành mời chư vị đồng đạo gia nhập Chu gia, cùng sáng lập huy hoàng." Tất cả mọi người chấn kinh, hiển nhiên là nghe được ý tứ của những lời này. Không ai lên tiếng, bao quát ban ngày mấy cái tiếc kéo. Bọn hắn sở dĩ trở thành tán tu, liền là không nguyện ý có thế lực hạn chế bọn hắn. Bọn hắn hướng tới tự do gió biển cùng tại trong biển rộng mạo hiểm, nếu như nhất định muốn một cái nơi quy tụ mà nói, đó nhất định là hải dương chỗ sâu. Cuối cùng, còn là có hơn 100 tên tán tu lựa chọn gia nhập, mà những người còn lại, Chu Trường Tùng cũng không có quá nhiều khó xử, hiển nhiên biết những tán tu này là cái gì tính tình. Lâm Trần đứng tại phân thủy thành một tòa trên nhà cao tầng, nhìn xem tòa thành trì này. Sau một hồi mới về đến chỗ ở, thân ảnh chợt lóe, biến mất không thấy gì nữa. Chương 40, Lâm vô ý lựa chọn. Động thiên bên trong, Lâm Trần nhìn xem khắp nơi linh thực, trên mặt lộ ra từ đáy lòng vui mừng. Chế phủ, luyện đan, luyện khí, trận pháp, từng loại cũng sẽ có, hiện tại không đổi, không đổi. Lâm Trần tính toán ngưng khí cảnh cũng chỉ muốn một cái chế phủ liền tốt, luyện đan loại hình đến chân nguyên cảnh lại nói. Sở dĩ không vội vã là bởi vì hắn ngưng khí cảnh tu hành tài nguyên tương đối mà nói cũng không có như vậy hi hữu. Ở lưng dựa vào lâm gia cây đại thụ này bên dưới chỉ cần dùng linh thạch liền có thể giải quyết đại bộ phận vấn đề. Mà tại đột phá đến chân nguyên cảnh về sau, cả người tinh khí thần đều sẽ phát sinh chất biến, đến thời điểm nhất định có thể từ tiên linh chi khí bên trong nhìn đến càng nhiều. Không còn lưu lại, tâm niệm vừa động, Lâm Trần xuất hiện ở Thanh Linh Phong tiểu viện, đưa tay tiếp lấy một chương tại trong trận pháp chờ đợi không biết bao lâu lá bùa. Ngay hôm đó lên, gia tộc ngưng khí cảnh hậu kỳ nhưng tại nguyên cơ sở bên trên nhiều lĩnh một bình dung linh đan, linh thạch mỗi tháng 1000, một năm có thể tiến linh chỉ bên trong tu hành 3 ngày. Hết thể ngưng khí 9 tầng tộc nhân có thể ngoài định mức thân thỉnh một lần đột phá tài nguyên trợ cấp. Lâm Trần rung động, gia tộc thật chịu đựng được mức tiêu hao này sao? Tiểu Lâm Trần tới nói, chỉ cần một bình dung linh đan, hắn có thể không dựa vào bất luận cái gì điều kiện tại trong 3 năm đột phá ngưng khí 9 tầng. Đây là lấy hắn bây giờ tại Lâm gia chỉ tính được trung thượng thiên phú, nếu là thiên phú tốt chỉ sợ không cần 1 năm, mà dưới tình huống bình thường, thời gian này nên muốn lật 7-8 lần. Dung linh đan giá trị có thể nghĩ. Linh thạch không cần nhiều lời, mà cái kia kém nhau một chữ linh chỉ thế nhưng là hiếm có cơ duyên. Linh chỉ kỳ thật liền là linh khí nồng đậm đến cực hạn hình thành ao nước, bình thường cần trên vạn năm thời gian mới có thể hình thành. Đương nhiên, thông qua ngoại lực cũng là có thể cho rằng ngưng tụ, tỉ như Lâm gia chính là. Nhưng là ngưng tụ một tòa linh chỉ đại giới cực kỳ khủng bố, mà tác dụng của nó đồng dạng là phụ trợ ngưng khí cảnh tu sĩ tu luyện. Dung linh đan thêm linh chỉ, miễn phí cung cấp cho mỗi một vị ngưng khí hậu kỳ, Lâm Trần có chút không dám tưởng tượng quy ra thành linh thạch là bao nhiêu. Cho tới phía sau chân nguyên cảnh đột phá trợ cấp, tự hắn biết một phần hoàn chỉnh tài nguyên giá trị ít nhất là 300 vạn cất bước. Mà gia tộc đối có tư cách đột phá tộc nhân trợ cấp thường thường đạt tới 200 vạn. Hai phần, 400 vạn. Lâm Trần hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm gia số năm trước đến nội tình sẽ không liền như thế không có a. Đột nhiên, Lâm Trần nghĩ đến một vấn đề, Lâm gia đều như vậy phía dưới kia những cái kia phụ thuộc. Nghĩ tới đây, Lâm Trần đứng dậy tiểu hướng Thanh Linh Phong chân núi đi tới, chỗ nào là Lâm gia đối ngoại trọng yếu thông báo địa phương. Ừm. Đột phá. Vừa ra khỏi cửa Lâm Trần tiểu cảm thấy bên cạnh trận pháp bảo vệ có xúc động. Không biết là bản thân thiên tư tiểu cao còn là nhờ vào lần này gia tộc quyết sách. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Trần xoay người lì khai. Bây giờ Thanh Linh Phong so trước đó lộ ra càng thêm hữu quạng. Lâm Trần đi tại trên thềm đá, chu vi an tĩnh chỉ có thể nghe đến tiếng bước chân của mình. Thẳng đến chân núi dần dần đập vào mi mắt, tiếng người mới bắt đầu nhiều hơn. Thanh Linh Phong chân núi có một khối màn ánh sáng lớn, mà tại màn sáng vài trăm mét bên ngoài địa phương có một tòa tiểu lâu, tên là Thính Lâm Lâu. Thính Lâm Lâu trung bình năm có không ít người quanh năm đóng quân, bọn hắn đều là Lâm gia cảnh nội như không được Lâm gia mắt nhưng lại muốn dựa vào Lâm gia hơi thở tiểu gia tộc người. Ở chỗ này là vì có thể ngay lập tức biết được Lâm gia làm ra quyết sách, sau đó gia tộc mới có thể có căn cứ làm ra tương ứng phản ứng. Cho tới những cái kia hơi lớn một điểm gia tộc, tự nhiên không cần ở chỗ này thu hoạch tin tức, Lâm gia sẽ có người đem mệnh lệnh chuyên môn đưa đi lên cửa. Thanh Linh Phong xuống tới người. Một câu nhượng Thính Lâm Lâu bên trong đám người rung động, nhao nhao tới tại bên cửa sổ hướng màn sáng nhìn tới. Chính thấy một tên ăn mặc xanh trắng đan sen Lâm gia đệ tử phục thanh niên đang đứng tại khối kia màn sáng bên dưới, tập trung tinh thần đến nhìn chằm chằm màn sáng. Toàn cảnh chinh chiêu. Phàm, Lâm thị gia tộc sở thuộc. Vô luận thế lực sở thuộc, tới ngưng khí cảnh trung kỳ tu vi giả trong vòng 3 năm đi tới Bách Thú Sơn hoặc Minh Thành. Phàm, Lâm thị gia tộc sở thuộc thương hội riêng phần mình gom góp không những vật này tư tại trong 3 năm giao phó Thanh Linh Thành. Phàm, Lâm thị gia tộc sở thuộc, tại trong lúc chiến tranh không được lẫn nhau khai chiến. Không có nói nếu như làm không được sẽ như thế nào, nhưng không ai dám tới thử nghiệm. Gia tộc đây là muốn đem tất cả mọi người đưa lên chiến trường a. Lâm Trần không khỏi cảm khái gia tộc cầm xuống Bách Thú Sơn kiên định quyết tâm. Chỉ là không biết trận chiến tranh này còn muốn đánh bao lâu. Kéo quá lâu mà nói tiểu tính thắng cũng rất khó khôi phục nguyên khí a. Còn có 20 năm, trận chiến tranh này ắt cần tại trong vòng 20 năm kết thúc, bằng không thì Ly Khâu bên kia động thủ sau gia tộc y nguyên không khôi phục lại được. Thanh Linh Phong chi đỉnh, Lâm Vô Ý chắp tay ở phía sau, nhìn lên bầu trời trong miệng tự lẩm bẩm. Mấy năm qua này, hắn liên tiếp phát xuống các loại mệnh lệnh, gia tộc mấy ngàn năm tích lũy từng chút bị móc sạch. Những cái kia có quyền lợi biết gia tộc nội tình người đều chấn kinh, không biết hắn mục đích đến tột cùng là cái gì. Dần dần, đã có chút người bắt đầu vụng trộm đối với hắn không sáng suốt nói lên, thậm chí đã có người bắt đầu hoài nghi hắn xem như gia chủ động cơ. Đối với những lời đồn đãi này, Lâm Vô Ý hồn nhiên không thèm để ý, vị trí gia chủ không phải những cái kia chân nguyên cảnh có thể ảnh hưởng. Hắn cơ hồ móc rỗng Lâm gia vô liếng, không chỉ có là vì hoàn thành Ly Khâu nhiệm vụ, càng là vì để cho gia tộc nhiều ra một nhóm trụ cột đi ra. Vì thế hắn không tiếc dư lực tại Bách Thú Sơn nhiều mở ra 6 cái chiến khu cung cấp những cái kia tộc nhân lịch luyện, càng là lấy ra vô số tài nguyên để bọn hắn tận khả năng tăng lên tu vi. Những vật này người phía dưới đương nhiên nhìn không đến, nhưng hắn cũng không cần bọn hắn biết, tử phủ cảnh có thể sáng tỏ như vậy đủ rồi. Chính như hắn ban đầu ở Ly Khâu trước mặt không chút do dự đón lấy tiến đánh Bách Thú Sơn mệnh lệnh, nhượng rất nhiều đồng minh khó hiểu, nhưng thời gian nhưng chứng minh hắn là đúng. 10 năm này, Thủy Hàn Sơn bên kia thế nhưng là ứng đối khổ không thể tả. Cho nên hắn cũng thủy chung tin tưởng, lần này hắn đồng dạng là đúng. Chỉ cần gia tộc ra hắn cái mười mấy 20 cái tử phủ, Lâm gia quật khởi chi thế tiểu kiên quyết không thể đỡ. Đây là Lâm Vô Ý mục tiêu, vì thế hắn đem trừ hạt giống bên ngoài tất cả mọi người đều xem như phá hôi, cho dù là gia tộc mấy ngàn năm qua mới tính gộp lên 5 cái tam giai binh tượng, hắn cũng có thể đem hắn hy sinh. Có một số việc, hắn nói cho tất cả mọi người, có một số việc, hắn liền cao tổ đều giấu giếm. Tử phủ hạt giống đã toàn bộ bước vào chân nguyên cảnh, cũng là thời điểm bắt đầu một vòng mới kế hoạch. Lâm Vô Ý vác tại sau lưng bàn tay mạnh một nắm, một hồi âm bạo thanh ở lòng bàn tay vang lên. Bách Thú Sơn bên trong tài nguyên, ta tất cả đều muốn. Vị công tử này xin dừng bước. Lâm Trần vừa tính toán về đến tiểu viện, tự bị một nhóm người ngăn lại. Vị công tử này, chúng ta đều là Lâm gia cảnh nội gia tộc, không biết công tử có thể hay không nể mặt rời bước Thính Lâm lâu bên trong một lần. Một tên thoạt nhìn không thể so Lâm Trần lớn hơn bao nhiêu thanh niên chắp tay, mời Lâm Trần. Tuy nói là mời, nhưng Lâm Trần cảm giác hắn giống như cũng không sẽ cảm thấy thất bại đồng dạng, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Không cần, ta còn muốn tu luyện. Nhìn hắn cái kia một bộ không có kinh lịch qua ngăn trở dáng dấp, Lâm Trần định cho hắn một trận đánh đập, cho hắn biết Lâm gia nơi này rất không tốt hỗn. Đối Lâm Trần phản ứng, mọi người cũng là sửng sở. Cự tuyệt. Chẳng lẽ hắn không thấy trong tay chúng ta đều cầm lấy duy nhất một lần chữa vật phù. Chương 41, lại trở lại Bách Thú Sơn. Thời gian 3 tháng một thoáng mà qua. Lâm Trần nhìn một chút trong tay đã đi một nửa Dung Linh Đan. Dung Linh Đan tăng thêm Tiên Linh Động Thiên, ngưng khí 9 tầng cũng kém không xa. Qua mấy ngày liền muốn tới Bách Thú Sơn, đến thời điểm tu luyện cơ hội cơ hồ ít đến tương cảm, cũng không biết thời gian 3 năm được hay không. Kinh Chập Hải vực bên kia hẳn là cũng không phải nhất thời bán hội có thể kết thúc, chờ đến ngưng khí 9 tầng, không đủ, được đến chân nguyên cảnh lại động thủ. Khoảng thời gian này tới, hắn đối Kinh Chập Hải vực cũng có chút lớn khái ý nghĩ, nhưng rất nhiều chuyện đều không phải ngưng khí cảnh có thể tham dự, hắn cũng chỉ đành dằn xuống đáy lòng. Tung tung tung. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Trần nhíu mày. Ai sẽ tới tìm ta? Lâm Trần đứng dậy mở cửa, một cái thanh tú gò má xuất hiện ở trước mắt. Hàng xóm. Lâm Tú Tú. Trước mắt tiểu cô nương đúng là hắn hàng xóm mới. Lâm Trần tộc huynh quay dậy, cái kia, ta muốn biết một chút liên quan tới chiến trường sự tình, không biết ngài có thời gian hay không? Lâm Trần nhíu mày, ngươi mới ngưng khí 4 tầng, chú ý chiến trường làm gì? Lâm Tú Tú vội vã cuống cuồng nhìn thoáng qua chu vi, sau đó che miệng lặng tiếng nói: "Mẹ ta kể trong gia tộc ngưng khí cảnh trung kỳ cũng muốn đi chiến trường, cho nên ta liền muốn hỏi một chút chiến trường là thế nào. Nhưng là ta biết tộc huynh tộc tỷ đều không tại, cha mẹ ta lại không tại Thanh Linh Phong, chỉ tốt đến tìm tộc huynh ngươi. Ngưng khí trung kỳ đều muốn đi." Lâm Trần nhìn một chút Lâm Tú Tú nhíu mày, tiến đến a. Lâm Tú Tú thè lưỡi, ám đạo vị này Lâm Trần tộc huynh quả nhiên không tốt chung đụng bộ dáng. Hai người ngồi trên băng ghế đá, Lâm Trần đem nguyên bản bầu rượu đổi thành trà nhài, cho hai người cái rót một chén. Đã ngươi khả năng cũng muốn đi chiến trường, vậy ta tiểu nhắc nhở ngươi một câu, trên chiến trường nhất định không thể làm náo động, đặc biệt là vừa tới cái kia đoạn lúc. Ngươi làm gì? Lâm Trần vừa giảng đến một nửa, ngẩng đầu nhìn lên liền phát hiện tiểu nha đầu này chính một mặt cuồng nhiệt theo dõi hắn trên tay ấm trà. Lâm Trần đầy trong đầu hắt tuyến, nếu như không phải cái này bách hoa trà không có tiết lộ qua, hắn đều muốn hoài nghi đối phương chân thực mục đích. Lâm Tú Tú giật mình một cái, sau đó liếm môi một cái, nhìn chằm chằm Lâm Trần trên tay ấm trà nhài, mở to cái mắt to nói: "Tộc huynh có thể hay không nhượng ta lại uống một chén?" Lâm Trần. Sau nửa canh giờ, Lâm Tú Tú hưng phấn địa ôm lấy một cái ấm trà rời đi, lưu lại mặt đen lại Lâm Trần. Tiểu nha đầu này tuyệt đối không có đem ta lời khuyên nghe vào. Thật tình không biết, Lâm Trần tộc huynh tịnh nói chút vô dụng, ta mới ngưng khí 4 tầng, tiêu tính muốn đi chiến trường cũng không phải tới chiến đấu a, nào có cơ hội làm náo động. Lâm Tú Tú ôm lấy cái ấm trà, hừ hừ hắc hắc chạy trở về viện tử của mình. Mười ngày sau, Lâm Trần lại một lần nữa đi tới Bách Thú Sơn khu thứ 5. Một năm không thấy, binh lực của các ngươi tăng lên không ít ta. Lâm Trần điều khiển năm chuôi thủy kiếm, kín không kẽ hở bao vây cầu dây bên trên năm đầu kiếm lang. Đem so sánh với lúc trước hắn đối phó một đầu đều có chút khó khăn thời điểm, hắn hiện tại lộ ra không chút phí sức. Năm chuôi nước kiếm chủ công, 200 dòng nước từ bên cạnh hiệp trợ, Lâm Trần dùng đánh năm thắng lợi cũng bất quá là vấn đề thời gian. Giống. Một đầu kiếm lang tại đồng bạn liều mạng yểm hộ bên dưới lấn đến gần đến Lâm Trần trước người. Sắc bén vuốt sói gào thét mà qua. Nhưng mà cũng không có nó trong tưởng tượng huyết nục văng tung tóe. Nó khiếp sợ nhìn sang, một tay không biết lúc nào cầm nó vớt sói, sau đó tại hắn không thể tin trong mắt, cái tay kia mãnh kéo một phát. Lâm Trần tay trái bắt lấy kiếm lang vuốt sói, tới qua tới sau đó vung một vòng đông nhiên hướng cầu dây bên trên một đập. Ầm. Một tiếng vang thật lớn bên trong, bốn đầu kiếm lang không nhịn được run rẩy một thoáng. Cho tới tại Lâm Trần trên tay đầu kia kiếm lang, sắc thực liền lay động cơ hội cũng không có. Nó trợn to hai mắt, đến chết nó đều không tin cái này nhân loại tu sĩ làm sao sẽ có lớn như vậy khí lực, nếu như sớm biết, nó như thế nào lại không có chút nào phòng bị đến như vậy một thoáng. Đáng tiếc không có nếu như. Lâm Trần phủi tay, đối với chiêu này rất hài lòng. Đây là hắn đang kinh chập trong biển ngẫu nhiên được đến linh cảm. Đại hải vô lượng, lực lượng cũng vô cùng vô tận, lúc trước hắn lần thứ nhất lúc tu luyện tiểu bị một đợt lại một đợt hải lưu đẩy tới chỗ rất xa, thậm chí lúc đó nếu không phải kịp thời điều chỉnh, nội phủ đều muốn chịu không nhẹ tổn thương. Về sau hắn liền nghĩ đến, nếu như linh lực bố cùng bản thân, dùng loại phương thức này lại buộc phát ra đi gặp là một cái như thế nào cường độ. Về sau kết quả nhượng hắn rất hài lòng, tựa như hiện tại đầu này nằm tại cầu dây bên trên vẫn không nhúc nhích kiếm lang một dạng. Đáng tiếc, loại phương pháp này chỉ thích hợp với ta loại này thể phách cường độ rất cao người, bằng không thì lấy ra tới cũng là một bút công trạng. Nghĩ tới đây, Lâm Trần lại nghĩ tới lâu như vậy đi qua, đoán huyết phong thụ vẫn không có tiến giai tiết ấu. Cũng không biết còn bao lâu nữa. Lâm Trần suy tư bất quá thời gian mấy hơi thở, cái kia bốn đầu kiếm lang liền đã tràn ngập nguy hiểm. Vừa rồi vì hiểm hộ đầu kia chết đi kiếm lang đánh lén Lâm Trần, bọn hắn vốn là chịu không ít không nên tổn thương, hiện tại hậu quả rốt cục bại lộ đi ra. Không gian thu hẹp bên trong, lui không thể lui, tiến cũng không được. Bốn đầu kiếm lang cuối cùng tuyệt chạy trốn ý niệm, không để ý tới phóng tới Lâm Trần, ý đồ tại phần cuối của sinh mệnh bên trong mang đến cho hắn một điểm thương thế. Đáng tiếc không như mong muốn, thẳng đến sau cùng một đầu kiếm lang, móng vuốt cũng cách Lâm Trần có một mét khoảng cách. Thỏa mãn ngươi. Lâm Trần đi lên trước một bước, đưa tay nắm kiếm lang vươn ra móng vuốt. Linh lực chấn động, kiếm lang chân trước trong nháy mắt huyết vụ bốc lên, một cái đỏ tươi vướt sói lộ tại không trung. Mà cái kia kiếm lang cũng tại một thanh thủy kiếm xuyên nao bên dưới, ảm đạm sói mắt. Ai, những tên kia đều đột phá chân nguyên không thành, làm sao một cái đều không gặp. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Trần tại khu thứ 5 quanh đi còn lại, Bách Thú Sơn từng cái chủng tộc đều có gặp được, có thể một cái quen mặt cũng không thấy. Không quản là Lâm gia bên này, còn là Bách Thú Sơn ngũ đại bá giả trong chủng tộc. Hắn còn nhớ đến, lúc trước kiếm lang nhất tộc có một đầu hoàng kim kiếm sói, cơ hồ là để ép Lâm Thanh Lâm đánh. Lại hoặc là về sau gặp qua Bạch Vĩ đuôi phượng tước, lúc đó nếu không phải hắn đem chính mình đặt tại sông ngầm bên trong, chỉ sợ sớm đã đầu rời chỗ. Lúc đó hắn còn muốn lấy 3 năm Hà Đông 3 năm Hà Tây, chớ lấn hắn còn yếu. Không nghĩ tới thời gian 2 năm, hắn liền đối thủ cũng không tìm tới. Ai? Thở dài một tiếng khí về sau, Lâm Trần tìm cái đỉnh núi, khoanh chân tu luyện. Cho đến hôm nay, hắn đã không sợ tại đỉnh núi dễ dàng bại lộ dấu vết. Lúc này khu thứ 5, có phần một loại trong núi không láo hổ hầu tử xương đại vương cảm giác. Thời gian yên bình luôn là ngắn ngủi, tựa như trước bao táp không trung luôn là có khoảnh khắc như thế quang đãng. Một ngày này, một tờ chiến lệnh xuất hiện ở Lâm Trần trước mắt. Xét thấy Lâm gia đệ tử Lâm Trần tại khu thứ 5 chiến tích đột xuất, làm sự tình trầm ổn, đặc lệnh làm khu thứ 5 chỉ huy, thống lĩnh khu thứ 5 tiêu diệt yêu thú công việc. Chiến tích đột xuất, làm việc trầm ổn. Lâm Trần cầm lấy một chi phù bút, nhìn lấy trước mắt bị hắn hư hại một góc cầu dây, lâm vào mê mang. Chương 42, Nghịch Long Quyển. Khu thứ 5, Trung Nguyên. 33 đầu cầu dây bên dưới sông ngầm. Lâm Trần đứng tại một khỏa trên đá ngầm, trên thân một đợt lại một đợt màu lam gợn nước hướng bốn phía khuếch tán. Vốn hẳn nên nước chảy xiết cấp tiến sông ngầm tại từng cơn sóng gợn ảnh hưởng dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm lại. Lâm Trần dưới chân, một đạo vòng xoáy khổng lồ dần dần hình thành, chỉ nghe phịch một tiếng, xoắn nát dưới chân hắn khối kia đá ngầm. Vỡ vụn khối đá thuận theo sông ngầm chảy xuống, mà tại nó nguyên bản vị trí, một cột nước chĩa vào vòng xoáy khổng lồ xé rách lực bay lên. Tại Lâm Trần khống chế bên dưới, cột nước đồng hóa vòng xoáy, thay thế đá ngầm, vương vàng kéo lại phía trên Lâm Trần. "Cho ta, ngừng." Quát lớn một tiếng, Lâm Trần hai tay hiện ép xuống trạng thái, hơi hơi rung động ngón tay chứng minh hắn cũng không như trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Mà lúc này sông ngầm đã lâm vào bất động, chảy xiết nước sông lại không lưu động. Nhưng chỉ vẹn vẹn là kéo dài trong tích tắc, một cú khổng lồ áp lực lần nữa đụng chạm qua tới, đánh nát cái kia một vòng lại một vòng màu lam bọt nước. Sông ngầm phản phệ bên dưới, Lâm Trần sắc mặt tái nhợt, nhưng trong mắt vẻ hưng phấn làm sao cũng không che giấu được. Nghịch Long Quyển thật có thể được, cũng không uổng công ta mấy tháng nay kiên trì không ngừng khổ tu. Vận lên thân pháp, mấy cái cất bước về đến trên cầu dây, nhìn xem sông ngầm bên trong vô số bị đột nhiên tăng cường lực trùng kích đánh tan đá ngầm, Lâm Trần giơ tay lên. Một đạo nước sông dâng lên, nghịch đồng hồ bắt đầu xoay tròn, đem những cái kia đá ngầm đá vụn toàn bộ cuốn vào. Thủy Long Quyển tốc độ dần dần biến nhanh, một cỗ cường đại xé rách lực sinh ra, đem bên trong khối đá một chút tê liệt lại tê liệt, sau cùng tại dòng nước bên trong triệt để chôn vùi không thấy. Chiêu này kêu là Nghịch Long Quyển, là hắn tại nguyên bản Thủy Long Quyển trong pháp thuật lần nữa lĩnh ngộ được, cho tới linh cảm thì là đến từ kinh chập hải vực đầu kia Hồng Cân Hải Xà. Lúc đó Hồng Cân Hải Xà liều mạng một kích, cường hành lịch chuyển dòng nước đem vị kia tên là Chu Phong Chân Nguyên cảnh cánh tay trái trực tiếp quấy địa nát bấy, cho hắn cực lớn lực trùng kích. Về sau hắn liền muốn có khả năng hay không tái hiện loại lực lượng này, nhưng là độ khó rất lớn, nghĩ muốn tại dòng nước bên trong có được xé rách lực lượng, đầu tiên liền phải nhượng dòng nước dừng lại, tiếp theo liền muốn đem hắn chia hai tầng, đồng thời dùng bất đồng trình tự xoay tròn. Loại này khống chế lực độ khó còn không chỉ như thế. Bởi vì nếu là hai cỗ bất đồng hướng dòng nước gặp nhau, hẳn là lưỡng bại câu thương, huống chi còn muốn đem cái này hai cỗ dòng nước hòa làm một thể đây. Cũng may Lâm Trần dù sao cũng là tại khoảng cách gần quan sát qua, từ từ mô phỏng Hồng Cân Hải Xà linh lực quy tích, cuối cùng vẫn là nhượng hắn tìm đến đường tắt. Bất quá cùng Hồng Cân Hải Xà bất đồng chính là, Hồng Cân Hải Xà là khống chế trong hải dương dòng nước, còn hắn thì một nửa nước sông, một nửa linh lực. Liên như là hắn vừa rồi thao tác, đem tự thân thủy thuộc tính linh lực từng chút dùng gợn nước hình thái ngưng tụ, lại dẫn dắt sông ngầm bên trong dòng nước ngưng tụ ra khác một tầng. Hai bên kết hợp bên dưới, thủy linh lực dung nhập sông ngầm vòng xoáy, cuối cùng tạo thành Lâm Trần phiên bản thủy long quyển. Chỉ là có một điểm đáng tiếc là, cái này nghịch long quyển chỉ có thể tại có tự nhiên dòng nước địa phương sử dụng. Lâm Trần có chút tiếc hận, nhưng có thể có được dạng này một đạo cường đại pháp thuật hắn cũng không tốt lại tham lam. Có lẽ về sau liền có thể giải quyết cái vấn đề này a. Lâm Trần cuối cùng còn là thừa nhận chính mình ý nguyên tham lam. Nơi xa, hai thân ảnh xuyên qua tại quần phong tầm đó, sau đó càng ngày càng rõ ràng. Lâm Trần tộc huynh. Hai tên Lâm gia tộc nhân đối Lâm Trần bóng lưng chắp tay nói. Lâm Trần xoay người, nhìn xem Lâm Sơ Khắc cùng dừng lẩm bẩm, hai người là khu thứ 5 tuần tra sứ, tại hắn trong phạm vi quản hạt. Thế nào? Những cái kia yêu thú vị trí đều rõ ràng sao? Lâm Sơ Khắc sửa sang lại một phen ngôn ngữ sau trả lời. Ngũ đại tộc vị trí đều cơ bản rõ ràng, bất quá những cái kia ly thú thực sự là quá mức cảnh giác, chúng ta cũng không thể tìm tới bao nhiêu. Nói tới chỗ này, hắn cũng có chút bất đắc dĩ, rõ ràng ly thú đều là mấy chục con cùng một chỗ hành động, làm sao sẽ một điểm dấu vết đều không có lưu lại. Lâm Trần đối với cái này từ chối cho ý kiến. Ly thú thực lực như nhưng có thể tại Bách Thú Sơn chiếm cứ một chỗ cắm rủi không phải là không có nguyên nhân. Vậy nếu như muốn động thủ có thể làm được lặng yên không một tiếng động sao? Dương lẩm bẩm cười khổ, không thể nào, chúng ta từng đôi nhìn chằm chằm yêu thú, kỳ thật ngược lại cũng là yêu thú đang ngó chừng chúng ta, một khi một bên có động tĩnh lớn, một bên khác cũng không thể không phát hiện. Đến thời điểm chúng ta đem người tụ lên, yêu thú cũng tương tự có thể, mà lại sẽ còn nhanh hơn chúng ta. Yêu thú tại ngọn núi ở giữa tốc độ phần lớn nhanh hơn nhân loại, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Cho nên muốn động thủ mà nói chỉ có thể song phương quyết đấu. Lâm Trần sờ sờ cái cằm, nhìn một chút nơi này 33 đầu cầu dây. Nếu như tại Trung Nguyên quyết đấu có khả năng sao? Rất khó, có thể nói gần như không có khả năng, lúc trước Kiếm Lang nhất tộc ở chỗ này bị thiệt lớn về sau, yêu thú cũng rất ít bước vào phiến khu vực này. Lâm Trần chỉ cảm thấy đau đầu, thật có chút sự tình hết lần này tới lần khác lại không thể không làm. Lúc trước hắn nhận được gia tộc nhận mệnh đồng thời còn tiếp đến một cái khác chỉ lệnh. Thời khắc chuẩn bị thanh trừng khu thứ 5. Nói trắng ra là liền là nhượng khu thứ 5 bên này đem yêu thú đều nhìn kỹ. Hơn nữa còn muốn tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh có thể ngay lập tức xử lý hết thảy yêu thú. Cái này có thể khổ Lâm Trần, hắn bất quá vừa nhậm chức chỉ huy sứ, còn không hưởng thụ được quyền lợi đây liền đã cho những người khác chuyển xuống trầm trọng gông cùm. Vừa bắt đầu không ít người nhìn hắn không thuận mắt, cho rằng cái này nhìn chăm chú mà không hơn mệnh lệnh là Lâm Trần quan mới đến đốt ba đống lửa, cho hắn dùng không ít ngáng chân. Mặc dù về sau cũng minh bạch khả năng này là gia tộc mệnh lệnh mới có chuyển biến tốt, nhưng vẫn là có không ít người đối với hắn rất không ưa. Cuối cùng hắn mới tới không bao lâu, tiểu cấp đi rất nhiều người mơ ước vị trí. Trước nhìn chằm chằm a, chờ đợi đến tiếp sau chỉ lệnh. Nghĩ một lát cũng không nghĩ tới biện pháp gì tốt, Lâm Trần cũng chỉ đánh trước duy trì nguyên trạng. Cuối cùng khu thứ 5 tộc nhân cũng không phải quân đội, sẽ đối với hắn mệnh lệnh kỷ luật nghiêm minh, tại không có người nguyện ý ủng hộ hắn thời điểm hắn cũng liền tương đương với một cái gia tộc chỉ lệnh người trung gian. Bất quá cũng không phải không có chỗ tốt, đảm nhiệm một khu chỉ huy sứ, toàn bộ khu tất cả mọi người thu hoạch chiến công đều sẽ có hắn một phần. Tỷ như nói một cái tộc nhân giết một đầu yêu thú thu được 100 chiến công đồng thời, xem như chỉ huy sứ hắn cũng sẽ có một điểm chiến công doanh thu. Lấy tên đẹp, chỉ huy có phương. Mà lại chỉ có khu thứ 5 chỉ huy sứ là ngưng khí cảnh, cho nên nơi này nhưng thật ra là đại đa số tộc nhân duy nhất có thể dùng nỗ lực địa phương, bởi vậy mới có nhiều người như vậy không phục Lâm Trần, rất nhiều chuyện căn bản không đến xin phép hắn. Bất quá Lâm Trần cũng vui vẻ đến như thế, các ngươi không đến phiền ta, ta cũng vui vẻ thanh nhàn, không ai quấy rầy đúng lúc có thể an tâm tu luyện. Cũng không biết ta cái này chỉ huy sứ còn có thể làm bao lâu. Lâm Trần ánh mắt híp lại, nhìn về phía khu thứ 5 phần cuối tòa kia nửa tòa sơn đều trên tầng mây ngọn núi. Sơn lĩnh viên nhất tộc tộc địa. Chương 43, mưa gió mưa tới. Thanh trừng khu thứ 5, tất nhiên là có mục đích. Đối với Lâm gia tới nói, tòa kia gần trong gang tấc sơn lĩnh viên tộc địa không phải liền là mục tiêu lớn nhất sao? Cho nên Lâm Trần lúc đó liền biết, gia tộc hẳn là muốn phía trước ba khu bên ngoài xây dựng thứ tư chiến trường, liền là tại cái này khu thứ 5. Đến thời điểm chân nguyên, tử phủ đều tại, chỉ huy sứ vị trí tự nhiên là không tới phiên hắn. Khai chiến bất quá tầm 10 năm, liền muốn đối Bách Thú Sơn Ngũ Vương một trong động thủ sao? Lâm Trần có chút không thể lý giải, vì sao gia tộc tại cùng Bách Thú Sơn chiến sự mà biểu hiện đến vội vã như vậy? Bình thường tới nói, gặp được ngang cấp thế lực chậm chậm mưu toan mới là lựa chọn tốt nhất. Chẳng lẽ là bởi vì Minh Thành bên kia căng thẳng? Lâm Trần chỉ muốn đến nhiều như vậy, nhưng lại cảm giác không đúng lắm. Đã không nghĩ tới cái gì mấu chốt, hắn cũng chỉ đành an tâm tu luyện, không quản tình huống như thế nào, chỉ cần thực lực đầy đủ, đều có thể có lựa chọn tốt hơn. Khu thứ 5 không trung có một đám mây, nếu có tâm người quan sát liền có thể phát hiện, đóa này mây đã mười mấy năm không động tới. Triệu Ương, ngươi đã đến. Trên tầng mây, một lão giả phẩm một miệng trà chậm rãi nói. Một thân ảnh chậm rãi ngưng tụ, chính là Lâm Triệu Ương, đi theo phía sau một đạo thân thở cao ngất binh tượng. Tiến tổ. Ngồi, đến xem, đây là nhà ta một cái danh con từ hắn nữ nhi trong tay cướp tới trà, mặc dù đối ngươi ta tới nói điểm này hiệu quả không có ý nghĩa, nhưng là mùi vị kia quả thực có một phen khác phong vị. Lâm Triệu Ương kết quả chén trà, tiểu nhấp một ngụm, trong mắt sáng ngời. Trong này, không sai, chế tác nó tiểu gia hỏa thủ pháp còn không thành thạo, không có đem bên trong tràn ngập nước ý vị linh thực xử lý sạch sẽ. Lâm Triệu Ưng nhìn xem chén trà trong tay, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu gia hỏa có cơ duyên của mình, chúng ta không cần thiết quá nhiều can thiệp. Mà lại, có một số việc không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nếu có một con đường trực tiếp thông hướng Thanh Long Thủy, Ly Khâu cũng sẽ không đối Tân Hà Nguyên động thủ, tắt điểm kêu ý nghĩ a. Lâm Triệu Ưng nhẹ gật đầu, nở nụ cười một tiếng, cũng đúng, là ta lấy cùng. Không biết tiểu gia hỏa này kêu cái gì. Hôm nào ta cũng đi yếu điểm đến chút, năm đó đối Thanh Long Thủy rung động ta nhưng là bây giờ đều chưa quên. Ta nhượng hắn tại khu thứ 5 làm cái chỉ huy, hy vọng hắn có thể sớm chút đột phá chân nguyên a. Lão giả trực tiếp đem người nào đó nói ra, hắn rõ ràng người trước mắt là giả gì, sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng không tốt gì. Khu thứ 5 sao, chẳng lẽ lại là một cái tử phủ hạt giống, cái kia muốn hay không? Lão giả lắc lắc đầu, hắn hiện tại còn kém một điểm, mà lại kế hoạch không thể lại sửa lại, cái kia to con đã có chỗ cảnh giác, lại kéo xuống ta sợ đêm dài lắm ngộng. Lời nói xoay chuyển, hỏi lần nữa, trước ba khu thế nào? Lâm Triệu Ưng có chút nghiêm trọng, có chút bị kéo lại, một năm trước đến hiện tại chúng ta nửa bước chưa tiến, nhưng là phía dưới tổn thất nhưng càng lúc càng lớn, đã bắt đầu lan tràn đến không trung chiến trường. Ta sợ nếu như tại tiếp tục như thế, những cái kia hạt giống cũng sẽ có điều tổn thất. Còn có liền là Kim Kiếm Lang Vương thực lực. Nói tới chỗ này, Lâm Triệu Ưng không khỏi dừng lại một chút. Thực lực của nó có chút vượt quá dự đoán, đơn đả độc đấu chúng ta không người là đối thủ của nó, thậm chí những năm gần đây binh tượng đều thiếu một con. Lâm Triệu Ưng cũng rất là đáng chát, lúc trước cho rằng có thể dòng nước xiết dũng tiến, không nghĩ tới một cái Kim Kiếm Lang Vương tiểu chặn lại bọn hắn. Lão giả sau khi nghe xong trầm mặc hồi lâu, mở miệng nói ra. Đầu kia kim giác, lúc trước một chảo bổ ra cái trung nguyên tới, tiểu suy đoán nó thực lực phi phàm, thậm chí có khả năng tại tiến thêm một bước. Không nghĩ tới thực lực của nó bây giờ liền đã đến loại trình độ này. Như thế nói đến, vô ý muốn động sơn lĩnh viên cũng có thể nói thông, nếu không chỉ có hắn tự mình đến mới có thể ép lại đầu kia yêu lang. Hắn chỉ sợ là đã sớm đoán được một bước này. Xây dựng thứ tư chiến trường, nhượng đầu kia lang vương không cách nào chu toàn sau đó lại chậm chậm tiến lên, cuối cùng từng chút xây tái, đến cũng không tệ. Cho tới ngươi nói những cái kia hạt giống, tất cả đều đưa tới à, muốn thật là chết đi một cái cũng phải đau lòng rất lâu. Lâm Triệu Ưng gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy. Vô ý tọa trấn Thanh Linh Phong, không thể khinh động, chờ bên này xử lý xong về sau, Kim Kiếm Lang Vương bên kia ta đi một chuyến a, đúng lúc ta bộ xương giả này cũng không bao nhiêu năm. Lâm Triệu Ưng kinh hãi, tiến tổ. Lão giả khoát tay áo, nói với Lâm Triệu Ưng, không cần nói, ta sống đã đủ lâu, những năm gần đây lại cùng cái kia to con đấu vô số hồi, đã sớm không sai biệt lắm. Lại nói, tiến đánh Bách Thú Sơn lại không giống trước kia, đều phải chết người. Đúng lúc còn có thể nhượng ta lao bất tử này phát huy một thoáng dư nhiệt, cái này cũng là lúc trước ta nhượng Đông Lai tới Minh Thành nguyên nhân. Lâm Triệu Ưng đắng chát, cuối cùng xác thực cái gì cũng không thể nói ra miệng. Trong tu chân giới, có thể kết thúc yên lành tu sĩ, quá ít quá ít. Còn có một năm, nghĩ biện pháp đem hạt giống đều đổi lại, hoặc là trước ném tới thứ tư, khu thứ sáu cũng được. Lâm Triệu Ưng nhẹ gật đầu, thân hình thoát một cái, tòng vân tầng phía trên biến mất không thấy gì nữa. Lao giả một thân một mình, lần nữa cầm lên chén trà, chậm rãi cân nhắc. Đến bên này, là hắn ý tứ, cũng thế. Lâm Vô Ý nghĩ, làm gia chủ liền muốn có dạng này phách lực, bằng không thì thế nào dẫn dắt gia tộc? Hắn đã sớm tiêu tan, nếu như hy sinh không phải hắn, cái kia đau lòng nhất ngược lại là hắn. Chỉ là khá là đáng tiếc, không thể lại tận mắt nhìn thấy một phen Thanh Long Thủy mênh mông vô cương. Đem trà nước uống một hơi cạn sạch, đến cũng không tính tiếc nuối, liền là cái này thủy ít hơn nữa một điểm liền tốt. Bách Linh Trưng trà pháp, Lâm Trần có chút không nghĩ ra, chỉ cảm thấy có chút không hiểu đấu. Vừa rồi có cái trung niên tu sĩ đi qua, cảm thán trên người mình trà nước đã tận, mà Lâm Trần dựa vào đều là Lâm gia người phân thượng giá cao bán đi hắn một bình. Người kia uống một ngụm phía sau không biểu lộ, nói chỉ là một câu còn kém một chút, sau đó ném cho hắn một khối pha trà ngọc giản, dẫn theo ấm trà liền đi. Uống một ngụm bách hoa trà, Lâm Trần đập chật lưỡi. Cũng không kém a. Sau đó Lâm Trần xem xét lên trong ngọc giản tri thức, nhất thời cảm giác thủ pháp của mình xác thực là kém không ít. Lấy ra mấy cái ấm trà, lần nữa tế luyện. Khu thứ 5 một ngọn núi, mấy tên Lâm gia đệ tử tụ tập ở chỗ này. Làm cái gì a, một mực để chúng ta nhìn chằm chằm cũng không phải chút chuyện a, còn không thể tùy ý đi đi lại lại. Cái kia Lâm Trần đến cùng đang suy nghĩ gì? Nếu như muốn động thủ mà nói cũng không nhiều gọi mấy người, chúng ta mấy cái sao có thể xử lý cái kia 10 đầu Tam Nguyên Báo? Hơn nửa năm qua này, mấy người bọn hắn nhìn chằm chằm vào đối diện ngọn núi một đám Tam Nguyên Báo, không có cách nào ly khai cũng không thể động thủ, cái này khiến khát vọng chiến công bọn hắn gấp đến độ nhanh tinh thần thất thường. Liên đối đối Lâm Trần oán khí cũng lớn lên, mặc dù bọn hắn đều suy đoán khả năng này là gia tộc mệnh lệnh. Đáng tiếc cái này hoàn toàn không trở ngại bọn hắn đem cơn giận đều trút lên Lâm Trần trên đầu. Chương 44, loạn lên. Không trở lại có thể làm sao đây, chúng ta lại không phải chỉ huy sứ. Ngươi nói một chút đến ta tử khí, vì sao hết lần này tới lần khác là hắn làm chỉ huy sứ, chúng ta cũng điều tra, gia hỏa này tại khu thứ 5 hết thảy mới ở lại hơn một năm, giết yêu thú còn không có ta hơn một nửa. Minh Hiển tộc huynh tại cái này ở lại 5 năm, liền luân phiên thời gian đều không có nghỉ ngơi, kết quả thế mà bị một tên mao đầu tiểu tử ngăn chặn. Theo ta thấy à, cái kia Lâm Trần phía sau hẳn là có người, bằng không thì chỉ bằng hắn ngưng khí 8 tầng thực lực. Mấy người trong lời nói, không có một cái là đối Lâm Trần chịu phục. Được rồi, nhiều lời vô ích, thực lực của hắn thế nào gia tộc tự có định đoạt. Lâm Minh Hiển đánh gãy mọi người, bất quá trong mắt không cam lòng dị thường Minh Hiển. Mà lúc này Lâm Trần chính đối một chương chỉ lệnh mà người. Trăng tròn về sau, dựng vách tường thanh dã. Theo lá bùa mà đến còn có một viên lệnh bài. Cuối cùng cũng bắt đầu sao? Hắn cũng chờ quá lâu, khu thứ 5 người đều đang ngó trường yêu thú, không ai động thủ, đây cũng không phải là hắn nghĩ tiếp nhận, bọn hắn không động thủ, hắn liền không có chiến công a. Lâm Trần thả xuống lá bùa, cầm lên tấm lệnh bài kia. Sau một hồi lâu, hắn mở to hai mắt nhìn, tràn đầy chấn kinh. Điều động khu thứ 5 trận pháp, có thể phát ra tử phụ cảnh một kích lực lượng. Lâm Trần cúi đầu xuống nhìn xem cầu dây, thứ này nối liền khu thứ 5 thiên tỏa đại trận. Khu thứ 5 tổng 13600 cây xiềng xích, đem hết thể ngọn núi liên tiếp cùng một chỗ, có thể tụ mấy ngàn ngọn núi chi lực. Chỉ là, tại sao phải cho ta a? Lâm Trần trăm mối vẫn không có cách giải, hắn bất quá là một cái ngưng khí 8 tầng phá hôi, có tài đức gì gánh này chức trách lớn a? Thứ này tiểu tính không nắm tại tử phủ cảnh lão tổ trong tay, cũng nên tại chân nguyên cảnh tộc lao trong tay a. Lâm Trần cầm lệnh bài suy nghĩ rất lâu, trừ cảm thấy cái đồ chơi này là cái củ khoai nóng bỏng tay bên ngoài, không có ý khác. Nhượng ta nhìn tình huống mà định ra, ta đây làm sao định? Hắn một cái ngưng khí cảnh tiểu bất điểm tới tham dự tử phủ cảnh chiến trường, đây không phải muốn chết sao? Hắn cũng không dám ném, và lại nói, cái này cũng là một kiện đại sát khí không phải, ở trong tay chính mình cũng có thể để cho mình an tâm một điểm, lui một vạn bước rằng, vạn nhất chiến cuộc thuận lợi, hắn tiểu không cần mạo hiểm như vậy. Nghĩ đến sau cùng, Lâm Trần cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, không phải vạn bất đắc dĩ, còn là cầu tại ngưng khí cảnh chiến trường liền tốt. Ba ngày sau liền là đêm trăng tròn, kiếm lang nhất tộc cường thế nhất thời khắc, mà qua đêm trăng tròn về sau, kiếm lang lại sẽ rơi vào một đoạn thời gian trạng thái hư nhược. Gia tộc cái này coi là tốt ta, thừa dịp kiếm lang nhất tộc yếu thế kỷ, trước tiên đem sơn lĩnh viên nổ. Lâm Trần vừa nghĩ một bên chuẩn bị trên trăm đạo lá bùa, vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, những lá bùa này sẽ tại đêm trăng tròn ngày đó đồng thời phát ra. Cùng lúc đó Lâm gia cảnh nội nơi nào đó, ba tòa phi thuyền lơ lửng. Lâm Triệu Ương đứng tại một chiếc phi thuyền bên trên, nhìn xem phía dưới hơn 500 tên chân nguyên cảnh, chỉnh trọng nói: "Ba ngày sau đó, chúng ta đem đối sơn lĩnh viên tập kích, lần này chiến sự đối Bách Thú Sơn thế cục rất là trọng yếu, nhất định muốn trong vòng một ngày hủy diệt sơn lĩnh viên nhất tộc. Bây giờ sơn lĩnh viên tổ phong bên trong hết thảy chỉ có không đến 300 đầu chân nguyên cảnh sơn lĩnh viên, mà các ngươi có 532 người. Cho nên, yêu cầu của ta là không thể thả chạy bất luận cái gì một đầu con yêu thú." Lâm Triệu Ương nói vung tay lên, mỗi người trước người xuất hiện 5 tấm lá bùa. Để bảo đảm thành công, mỗi người kim kiếm phủ, một cấm phủ, đầm nước phủ, cháy dược phủ, đất đá phủ các một trường, không cần tiết kiệm, ta chỉ cần bảo đảm sơn lĩnh viên không có một đầu chạy ra. Phần lớn người ánh mắt nóng bỏng, nhị giai phủ lục cùng nhất giai cũng không đồng dạng, tại Lâm gia nhất giai đã có thể sản xuất hàng loạt, nhưng là nhị giai phủ lục y nguyên vượng mao lân rác. Cuối cùng nhất giai linh mục tiểu tính không phải đầy đường, cũng có thể nói nhà nhà đều có, nhưng nhị giai tiểu không đồng dạng. Nhị giai linh mục sinh trưởng chu kỳ thế nhưng là nhất giai mấy chục lần, mà lại cần chế tác chống không lá bùa thời điểm thế nhưng là ngang eo chặt cây. Một lần chặt cây liền muốn trăm năm khôi phục nguyên khí, trăm năm về sau mới sẽ lần nữa sinh trưởng. Mà lại nhị giai chống không lá bùa còn cần mặt khác phụ liệu, những này tuy khó cũng là dễ nói. Sau đó liền là chế phù trọng yếu nhất phù bút cùng phù mực. Bởi vì phong lang nhất tộc, cho nên phù bút cũng không phải rất khó, nhưng là phù mực tiểu rất phiền toái. Lâm gia có thể dùng để chế thành phù mực linh vật vốn cũng không nhiều, mà lại những này nguyên vật liệu tác dụng cũng không chỉ là dùng để chế phù mực, mà lại bởi vì một chút quyết sách, những năm gần đây, Lâm gia cơ hồ một mực tại dùng trước kia tích lũy được nội tình. Cho nên nếu như nói chống không lá bùa còn có thể chu kỳ tính sinh ra mà nói, phù mực thật liền là dùng một điểm liền ít đi một chút. Nói tóm lại, Lâm gia nhị giai lá bùa mỗi năm cũng không nhiều, lại phân tán đến toàn bộ cảnh nội, tiểu lộ ra nhất là hiếm có. Bởi vậy khi nhìn đến trước mặt ngũ đạo nhị giai lá bùa về sau, không ít người trên mặt đều lộ ra nụ cười vui mừng. Thu hồi lá bùa, top 5 top 3 ly khai, không có đi hỏi nếu như chủng tộc khác chi viện làm sao đây loại này liên quan tới chiến sự vấn đề. Đã phía trên đã quyết định động thủ, vấn đề khác tự nhiên có cân nhắc, bọn hắn chỉ cần phụ trách chính mình cái kia một khối liền tốt. Phong vân biến ảo, mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Vàng óng ánh nắng tĩnh mịch, một vòng trăng tròn tùy theo cao thăng. Nguyệt quang rơi vãi đại địa, vì khu thứ 5 ngọn núi phủ thêm một tầng màu bạc áo lụa. Đối với một chút tại ban đêm hoạt động yêu thú mà nói, giữa núi rừng hết thảy tại nguyệt quang chiếu rọi xuống đều lộ ra có thể thấy rõ ràng. Ngao. Liên tục không ngừng tiếng sói tru vang lên, chia làm hai loại bất đồng thanh âm. Đối với năm nay đêm trăng rằm, Lâm Trần chỉ cảm thấy quá dài dằng dặc chút. Đứng tại trung nguyên một bên đỉnh núi, phía trên này nền hoàng kia đối có được lệnh bài hắn không có chút nào ẩn nấp có thể nói. Bên hai nghe lấy kiếm lang cùng phong lang hai tộc không sai biệt lắm sói tru, Lâm Trần nhìn thấy cái kia từng mảnh màu vàng cùng màu xanh tương giao thân ảnh. Đêm trăng tròn là lang tộc mạnh nhất thời khắc, dị vãng mua đến cái này thời điểm, kiếm lang nhất tộc đều sẽ chĩa vào trăng tròn trùng kích Lâm gia tộc nhân, năm nay cũng không ngoại lệ. Bất quá năm nay bất đồng chính là, vốn nên hiện phòng ngự tư thái nhân loại không thấy, thay vào đó là từng cái phong lang. Mọi người đều là sói, trăng tròn bên dưới gặp nhau, tự nhiên không có một phương rút lui đạo lý. Thế là hai bên liền như thế đánh lên, chính là kiếm lang nhất tộc đã phát giác không đúng, cũng vẫn không có từ bỏ cùng phong lang chém giết. Nếu là liền như thế lui, chẳng phải là chúng nói chúng nó kiếm lang nhất tộc so phong lang nhất tộc như. Cái này nếu là truyền về trong tộc, bọn hắn là đừng nghĩ có ngày nổi danh, một đời đều phải cụp đuôi làm sói. Một tiếng lại một tiếng sói tru vang lên, hai bên đều đánh ra chân hỏa, không đem đối phương diệt sát thể không bỏ qua. Lâm Trần nhìn cũng là kinh ngạc không thôi, còn có loại hiệu quả này. Trầm ngâm trong chốc lát, Lâm Trần trong tay một đạo lá bùa xông thẳng tới chân trời. Trong nháy mắt, trung nguyên phía trên không trung sáng rõ, nóng rực sáng rực chiếu vào Lâm Trần trên thân phảng phất một tầng ánh sáng chói mắt qua rơi. Sau đó, khu thứ 5 hơn ngàn Lâm gia tộc nhân ngẩng đầu, sau đó bắt đầu hướng cái kia lang tộc chiến trường mau chóng đuổi theo. Đây chính là chiến tranh, trọng yếu nhất liền là nắm lấy thời cơ, loại thời điểm này, kế hoạch nào có biến hóa trọng yếu. Cho nên Phong Lang nhất tộc sói huynh nhóm, lần này không thể thủ các ngươi lang tộc truyền thống võ đức. Lâm Trần thâm trầm nở nụ cười một tiếng, cũng hướng bên kia chạy tới. Chương 45, đầu sói. Ầm. Một đạo lại một đạo đột nhiên sáng lên lá bùa lên không, cho khu thứ 5 các nơi nhân tộc đưa tin đồng thời cũng cho phụ cận yêu thú một lời nhắc nhở. Vô số ly thú gào thét, khu thứ 5 yêu thú tất cả đều bắt đầu chuyển động. Cái này thời điểm, đã không có người hoặc thú tới để ý đây là hai cái lang tộc ở giữa dưới ánh trăng quyết đấu, có lẽ hai bên đương sự sói không có cam lòng, nhưng cũng tại chen chúc mà đến minh hữu bên dưới ngậm miệng không nghiêm. Bất quá cũng may, song phương tới đồng bọn càng ngày càng nhiều về sau, thoáng hiểu ngầm đem sói đối thủ đổi thành mặt khác, cho hai bên lang tộc lưu lại còn sót lại võ đức truyền thống. Cho tới có phải hay không không muốn tại đêm trăng tròn cùng sói đối đầu ai cũng không biết. Bất quá cũng có ngoại lệ, đầy người Thủy Lam Lâm Trần vừa tới chiến trường tiểu hướng kiếm lang nhất tộc đầu lĩnh vọt tới, thậm chí đem nguyên bản cùng hắn đối lập Phong Lang đều lấn qua một bên tới. Giống. Phong Lang bất mãn giống lên một tiếng, nó cảm thấy cái này Lâm gia người rất không hiểu chuyện, không thấy những người khác không tới đây vừa sao. Giống. Nó ra hiệu Lâm Trần mau chóng rời đi. Lâm Trần không chút nào cười cười xấu hổ, sói huynh ngươi đi trước đối phó mặt khác kiếm lang, ta cùng đầu này kiếm lang có ân oán phải giải quyết một thoáng. Quả nhiên, đối diện cái kia kiếm lang cũng nhận ra hắn. Hai cái sói trong mắt tràn ngập hận ý, lúc trước nếu không phải cái này nhân tộc, bọn hắn tại khu thứ 5 căn bản sẽ không tổn thất nghiêm trọng như vậy. Lúc trước có cái kia hoàng kim kiếm lang cứu ngươi, lần này ta nhìn ngươi làm sao chạy. Nam chuôi thủy kiếm gào thét, Lâm Trần cả người theo thủy kiếm vọt tới. Lưu lại cái kia phong lang tại nguyên chỗ, hận hận nhìn thoáng qua Lâm Trần, sau đó hướng mặt khác kiếm lang cắn. Lâm Trần hoàn toàn không biết, lần thứ nhất gặp mặt, hắn tại phong lang trong mắt liền đã đem điểm ấn tượng kéo đến hạ cuối. Một tầng áo giáp nước ngưng tụ tại thân thể chu vi, triệt tiêu lấy liên tiếp không ngừng màu vàng linh nhận, Lâm Trần hai tay tràn đầy huyễn ảnh. Một cái lại một cây thủy tiễn xông về phía trước, cùng kiếm lang linh nhận hô kích. Cuối cùng, tại một người một sói lẫn nhau xung phong bên trong, cuối cùng đụng vào nhau. Oeng. Lâm Trần nắm đấm tản ra lam sắc quang mang cùng kiếm lang vướt sói đụng vào nhau. Vướt sói lông tóc không tổn hao gì, Lâm Trần nắm đấm sắc thực phủ đầy đỏ tươi, năm cái máu chảy đầm địa xương tay hiện hình quả đấm cùng đánh vào vướt sói tầm đó. Lâm Trần kinh ngạc thời khắc, kiếm lang một cái khác vướt sói đã đánh tới, chọc cho hắn khẩn trương ngự sử hai thanh thủy kiếm ngăn cản đồng thời hướng mặt sau tối lui. Trăng tròn bên dưới thực lực tăng lên nhiều như vậy. Lâm Trần khẩn trương lấy ra một cái bình ngọc đem bên trong tràn ngập sinh cơ chất lỏng ngã tại trên tay. Xương ngón tay bên trên huyết nhục lại sinh về sau, Lâm Trần cũng thu hồi lòng kinh thị. 300 đạo dòng nước dâng trào phóng tới kiếm lang, lại bị đối phương kim quang lấp lóe vướt sói một trảo lại một trảo đập nát. Giống. Kiếm lang chĩa vào trên 100 đạo dòng nước vọt tới Lâm Trần trước mặt, lại là một cái đối hoành, bất quá lần này Lâm Trần cũng không dùng toàn lực, mà là thuận theo lực lượng của đối phương lần nữa lui về sau lui, tránh khỏi lần nữa huyết nhục văng tung tóe chẳng diện. Đồng thời năm chuôi thủy kiếm không ngừng vần quanh, lưới mác sen kẽ thanh âm tại kiếm lang kim quang lóng lánh trên khải giáp không ngừng vang lên. Không chịu nổi gánh nặng bên dưới, tầng kia nhượng người nhức đầu không thôi áo giáp cuối cùng phá nát. Nơi xa Lâm Trần ánh mắt ngưng lại, chính thấy năm chuôi thủy kiếm lưu lại một đạo hư ảnh manh hương kiếm lang thân thể đâm tới. Vô số linh nhận bay lượn, không để ý tới chậm lại thủy kiếm tốc độ, sát thực khó mà có hiệu quả. Kiếm lang gầm thét một tiếng, một cỗ linh lực khổng lồ bạo phát, liền muốn cường hành đánh tan cái kia năm chuôi thủy kiếm, đồng thời kiếm lang lần nữa hướng về phía Lâm Trần công lên tới. Mà nhiên ngay tại hắn vận khí linh lực trong tích tắc, một cỗ cường đại lực chấn động tự thân thân bên trong xuất hiện, cường hành đánh gãy nó buộc phát ra linh lực. Phúc. Kiếm lang đầy miệng máu tươi, nhìn hướng Lâm Trần trong mắt tràn đầy không thể tin. Lâm Trần cười lạnh một tiếng, không nói gì. Thật coi ta mới vừa ở cái kia một trảo nhận không? Lực lượng đại hải quy luật như ngươi loại này nội địa sói chỗ nào hiểu biết? Vừa rồi lần thứ nhất đối với thời điểm, Lâm Trần bỏ ra bàn tay huyết nhục hoàn toàn biến mất đại giới, đồng thời cũng đem linh lực bên trong lực chấn động đánh vào vướt sói bên trong. Bằng không thì hắn choáng váng mới sẽ cùng yêu thú so cường độ thân thể. Nước lực lượng luôn luôn nhuận vật mảnh vô thành, cái kia yếu ớt chấn động căn bản dẫn tới không dứt kiếm lang phản ứng, nhưng là ở trong cơ thể nó lần lượt vang vọng về sau, cỗ này chấn động lực lượng tiểu lộ ra mấu chốt. Không có trở ngại về sau, năm chuôi thủy kiếm tiến thẳng một mạch, đâm rách kiếm lang thân thể, lại bị trong thân thể xương sói ngăn trở. Lâm Trần thần sắc cứng lại, cường hành cải biến thân thể cốt cách vị trí để ngăn cản sao? Cũng là đầu hung ác sói. Khôi phục như cũ kiếm lang chấn động toàn thân, linh lực bạo phát đem năm chuôi thủy kiếm chôn vùi, sau đó mở ra huyết buồn đại khẩu hướng Lâm Trần cắn xé lên tới. Nhưng mà một vệt kim quang từ trong miệng ngưng tụ, xông thẳng Lâm Trần mà tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, năm chuôi thủy kiếm lần nữa hiện hiện, sau đó trong nháy mắt hóa thành một thanh cự kiếm đỉnh đi lên. Nhưng mà kim quang không quản là tại cứng rắn bên trên còn là trùng kích cường độ đều so thủy kiếm mạnh một mảng lớn, to lớn thủy kiếm cũng chỉ là hơi hơi cản trở một thoáng kim quang tốc độ. Kim quang tiếp tục hướng phía trước trùng kích. Mấy chục tấm lá bùa đột nhiên xuất hiện tại kim quang trước mặt, sau đó ầm vang bạo phát, trong đó các loại pháp thuật xen kẽ bên dưới cuối cùng nhượng kim quang mất đi uy lực, cuối cùng đụng vào Lâm Trần quanh thân mười mấy tấm phòng ngự phụ lục hình thành màn sáng phía trên. Nhưng mà nguy cơ cũng không có như vậy kết thúc, theo sát kim quang tấm kia huyết buồn đại khẩu cũng không phải ăn chay. Hiện ra kim quang hai dãy răng nhọn cắn xuống, phòng ngự màn sáng chống đỡ trong nháy mắt về sau tuyên cáo phá nát. Nhưng cái này cũng cho Lâm Trần kịp phản ứng thời gian, hai cái tay nắm lấy cơ hội đứng vững kiếm lang hai dãy răng nanh. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên hai tay truyền tới, trên hai tay quần áo tại lực lượng cường đại bạo phát bên trong trong nháy mắt nát bấy, lộ ra Lâm Trần nổi gân xanh hai tay. Từng đạo máu tươi tựa như dòng nước từ Lâm Trần hai bàn tay bên trên lưu lại, hiển nhiên, tại đứng vững miệng sói đồng thời, hai tay của hắn đã bị sắc bén lang nha đâm xuyên. Bất quá thời gian một hơi thở, Lâm Trần hai tay đỏ bừng, linh lực điên cuồng ngưng tụ tại hai tay bên trong, mà hắn cắn chặt hàm răng cũng đã xuất hiện tơ máu. Linh lực màu xanh lam không ngừng trùng kích kiếm lang thân thể, nhượng vốn là bị nằm trôi thủy kiếm trọng thương thân thể xuất hiện mảng lớn tinh hồng. Mà kiếm lang hai mắt cũng bị một mảnh huyết sắc tràn ngập, hiển nhiên nó kỳ thật cũng không có cái gì ưu thế, hoàn toàn là ỷ vào cường đại tố chất thân thể chèo chống. Chỉ cần nó có thể giống bây giờ đồng dạng áp chế lại Lâm Trần tiểu phóng thích không ra pháp thuật, chỉ có thể dùng thuần túy linh lực tới oanh kích thân thể của nó, mà nó chỉ cần căng được Lâm Trần hai tay không chịu được nữa thời điểm, nó tiểu thắng. Tình huống hiện tại tựa hồ hoàn toàn chiếu theo kiếm lang ý nghĩ tại thực hiện, nó đem toàn bộ lực lượng tập trung ở miệng sói, mà Lâm Trần thì là phân tán tại hai tay cùng với thuần túy linh lực bạo phát bên trên. Nhưng mà nó không có chú ý chính là, trên mặt đất từng chút giọt nước từ Lâm Trần huyết dịch bên trong ngưng tụ đi ra. Lâm Trần hai tay đã phiếm tử, thậm chí bắt đầu có cốt run rẩy thanh âm vang lên, sắc mặt càng là trắng xám, mắt thấy liền muốn không chịu được nữa thời điểm. Một người một sói tầm đó, một thanh tiểu xảo thủy kiếm lặng yên hình thành. Kiếm lang trong mắt rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ, nguyên bản hướng Lâm Trần cắn xuống miệng sói điên cuồng nghĩ muốn rút trở về, muốn chạy trốn. Ha ha. Lúc này công thủ thay đổi Lâm Trần nơi nào sẽ để nó ly khai, bị xuyên thủng bàn tay chuyển nắm, giữ lại kiếm lang một trương miệng rộng. Đồng thời thể nội ẩn tàng linh lực hóa thành từng đạo dòng nước tại kiếm lang ánh mắt khiếp sợ hạ tầng tầng quấn quanh, thuận theo cái kia bị thủy kiếm đâm ra tới chạy tiến vào, sau đó tại kiếm lang thể nội hóa thành từng trôi thủy kiếm phá hư kiếm lang nội phủ. Cảm thụ đến thể nội thủy linh lực, kiếm lang vạn phần hoảng sợ, thân thể không ngừng lay động không để ý tới nghĩ muốn từ Lâm Trần trong tay tránh thoát. Một. Lâm Trần ánh mắt băng lãnh, tâm niệm vừa động, trôi này tại hai người trung gian trôi này tiểu kiếm không trở ngại chút nào từ kiếm lang hàm dưới xuyên qua. Kiếm lang hoảng hốt con ngươi bắt đầu tan rã, cuối cùng triệt để mất đi quan mang. Chương 46, đàn sói chiến đấu. Lâm Trần ném đầu sói, lấy ra một viên đan dược ăn. Trên mặt đất từng đạo dòng nước ngưng tụ, lại xuất hiện bên cạnh hắn. Nếu như đầu kia kiếm lang còn có thể nhìn thấy tất nhiên càng thêm chấn kinh. Bởi vì những dòng nước này liền là bị nó một chảo một cái đập nát. Nam chuôi thủy kiếm ngưng tụ mà ra, kỳ thật Lâm Trần vẫn luôn còn có lưu chỗ trống, tránh thoát kiếm lang cắn xé kỳ thật không phải việc khó gì. Chỉ là nếu như tránh thoát mà nói song phương lại muốn rơi vào giằng co, Lâm Trần dứt khoát đánh cược nhỏ một thanh, lấy thân làm mồi. Đương nhiên, tại dòng nước dấu ở dưới chân thời điểm, hắn liền đã đứng ở thế bất bại, dù cho ẩn trong máu tươi linh lực không có cách nào ngưng tụ ra tiểu kiếm, hắn cũng sẽ không như vậy thúc thủ chịu trói. Có lẽ Lâm Trần có thể không cần đem chính mình đưa vào nơi nguy hiểm, nhưng cái này cũng không chỉ hắn cùng kiếm lang hai người. Vạn nhất có mấy đầu kiếm lang lại ra tay tới, hắn tiêu triệt để bị động. Còn có liền là hắn phát hiện tại cái này trăng tròn bên dưới, kiếm lang năng lực khôi phục quả thực có chút mạnh, bị năm chuôi thủy kiếm đâm xuyên thân thể thế mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đối phó loại trạng thái này kiếm lang, Lâm Trần đương nhiên không nguyện ý đánh trường kỳ kháng chiến. Điều khiển 300 đạo dòng nước, Lâm Trần tìm cái cao điểm nhìn về phía toàn bộ chiến trường. Lúc gần lúc hiện tầm đó, chỉ có kiếm lang cùng phong lang nhất tộc bên này phân biệt rõ ràng, cho tới địa phương khác, một mảnh hỗn loạn không chịu nổi. Một số thời khắc, chính là như vậy thần kỳ. Những ngày này Lâm Trần một mực đang nghĩ, như thế nào mới có thể nhất cử thanh lý khu thứ 5 yêu thú. Nguyên bản tình huống là, Lâm gia chúng riêng phần mình nhìn chằm chằm yêu thú, nhưng là như vậy, một khi động thủ tất nhiên sẽ có không phải là đối thủ địa phương, bỏ mình yêu miệng người sẽ không thiếu, sau cùng đào tẩu yêu thú cũng sẽ không thiếu. Đến thời điểm làm dựng vách tường thanh giã liền đã thất bại, vốn là hắn cho rằng tấm lệnh bài kia liền là gia tộc cho hắn chi viện, nhượng hắn tại yêu thú phân tán dưới tình huống lợi dụng trận pháp xử lý. Nhưng cái này hiển nhiên không thích hợp, tử phụ cảnh lực lượng vừa ra, tất nhiên đối sơn linh viên nhất tộc đánh cỏ động rắn. Bởi vậy Lâm Trần kỳ thật cũng không có cái gì biện pháp tốt, thẳng đến lần này đêm trăng tròn hai phe lang tộc gặp nhau về sau, tử chiến không lùi tình huống xuất hiện, nhượng hắn nhìn thấy cơ hội. Oeng. Dòng nước bắt đầu bốn phương tám hướng công kích chung quanh kiếm lang, mặc dù phân tán về sau uy lực giảm nhiều, nhưng cũng thoáng trở ngại kiếm lang bộ pháp. Đối với cái này cùng chiến đấu phong lang tự nhiên sẽ không bỏ qua đến từ không dễ cơ hội. Kinh khủng tính cơ động nhượng phong lang có càng nhanh tần suất công kích. Trăng tròn bên dưới, từng đạo thân ảnh màu xanh tựa như từng đợt vô hình gió, vây quanh kiếm lang không ngừng lao nhanh. Một khi bắt lấy kẽ hở liền là một bộ thay đổi trong nháy mắt vuốt sói công kích. Một chiêu đắc thủ về sau, không ít phong lang bất mãn hướng Lâm Trần nhìn tới, thẳng đến nhìn thấy đầu kia nằm trên mặt đất đã lâu kiếm lang nhất thời sói mắt biến đổi. Nguyên bản bất mãn Lâm Trần tự tác chủ trương tham dự bọn hắn chiến đấu tiểu cảm xúc biến mất không còn tâm tích, chỉ còn lại đối cường giả tôn trọng. Không bao lâu, hai cái lang tộc ở giữa chiến đấu có biến hóa, phong lang nhất tộc dần dần chế trụ kiếm lang nhất tộc. Ngao. Đầu kia bị Lâm Trần chen đi phong lang đứng tại một khối to lớn trên tảng đá, đối trăng tròn thét dài không ngừng, mà dưới chân của nó vài đầu kiếm lang thi thể phá thành mảnh nhỏ. Nghe đến tiếng kêu của nó, chiến đấu bên trong từng cái phong lang lui lại tập kết, trên thân linh lực màu xanh bắt đầu lẫn nhau dung hợp, sau cùng ngưng tụ thành một mảng lớn màu xanh gió. Lâm Trần trong mắt kinh ngạc, không nghĩ tới phong lang còn có loại này cùng loại trận pháp lực lượng. Cùng lúc đó, cái kia gần 200 đầu kiếm lang cũng không cam chịu yếu thế, ngửa mặt lên trời thét dài về sau kim quang lấp lóe, cho hết thể kiếm lang đều phủ thêm một tầng lờ mờ hào quang. Không có hoảng hốt, cũng không lui lại, mỗi một thất lang thậm chí quên đi chính mình, dung nhập chỉnh thể bên trong, hướng đối phương vào tới. Nhưng mà đây chính là bọn chúng phương thức chiến đấu, sói, cho tới bây giờ đều không phải một mình chiến đấu chủng tộc, đàn sói mới là bọn chúng tín ngưỡng. Khổng lồ hai cỗ linh lực chạm vào nhau, sóng xung kích ghép bình chu vi vài trăm mét khu vực hết thảy, cũng để cho Lâm Trần vừa lui lại lui. Kịch liệt va chạm sinh ra cường đại động tĩnh làm cho cả chiến trường đều không hẹn mà cùng dừng lại một chút, nhao nhao hướng bên này nhìn lại. Tất cả mọi người có thể nhìn đến chính là mấy trăm đầu sói hỗn loạn xen kẽ tại một mảnh, hai mắt đỏ như máu, không ngừng đối chung quanh hết thảy địch sói cắn xé. Giờ khắc này, bọn hắn tựa hồ mất đi cảm giác đau, cũng che giấu lý trí, chỉ có nguyên thủy dã thú bản năng đang thao túng. Cũng không lui lại, không có phòng ngự, đem hết thể lực lượng toàn bộ giao chi tại trong công kích. Màu xanh cùng màu vàng không ngừng thôn vệ đối phương, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, trên trời màu bạc đầy tháng thành bọn hắn tốt nhất bối cảnh bản. Không có một đầu còn sống sói dừng lại tiến công, cũng tương tự không có một đầu chết đi sói lưu lại toàn thây. Thảm liệt một màn nhìn đến chu vi không biết bao nhiêu người hoặc thú đồng thời nuốt một ngụm nước bọt, nhìn hướng chiến trường kia ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Bất quá hiển nhiên, bên này thảm liệt cũng cực lớn kích phát huyết tính của bọn họ, có thể nhìn đến chính là ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau, tất cả mọi người cùng thú ở giữa chiến đấu cường độ tăng lên không ít. Mà ở chỗ này, Lâm Trần có thể rõ ràng nhìn ra, thuộc về phong lang linh lực màu xanh hiển nhiên chiếm cứ thượng phong, không ngừng sơi tái lấy còn lại hơn 40 đầu kiếm lang. Tại một tiếng bi thiết tiếng kêu rên bên trong, phong lang nhất tộc thủ lĩnh một chảo đập nát sau cùng một đầu kiếm lang đầu, sau đó đôi trăng tròn ngửa mặt lên trời thét dài. A, đây là cái gì? Hiến tế. Lâm Trần kinh ngạc nhìn đến, từng tia ngân sắc quang mang tựa hồ từ đầy tháng bên trong rơi xuống, dung nhập mỗi một đầu phong lang trong thân thể, mà tại bọn hắn dưới chân chính là mạng lớn tàn chi. Một đầu ngưng khí 7 tầng phong lang hấp thu quang mang về sau, toàn thân linh lực dũng động về sau lại co lại, sau đó một cỗ cường đại hơn linh lực lặng yên bạo phát. Nó đột phá, nhất cử bước vào ngưng khí 8 tầng, không có quá nhiều lắng động tu hành. Lang tộc biến thái như vậy sao? Lâm Trần trong mắt vẻ kinh ngạc thật lâu không thể bình tĩnh. Nhưng mà phong lang biến hóa còn chưa kết thúc, một cơn gió mát không biết từ ngọn núi nơi nào thổi tới, từ từ ngưng tụ tại đầu kia phong lang thủ lĩnh đỉnh đầu. Màu xanh gió tại gào thét, càng ngày càng lăng lệ, để nó chung quanh mặt khác phong lang đều không thể không cách xa, nhưng nhìn hướng trong ánh mắt của nó lộ ra kinh hỉ cùng cực lớn ao ước. Lâm Trần nhìn xem không ngừng thổi tới gió, hắn cũng minh bạch, gia hỏa này thế mà tại đột phá. Vốn là ngưng khí 9 tầng, lại đột phá, tự nhiên là chân nguyên cảnh. Không nghĩ tới tối nay thu hoạch lớn nhất lại là gia hỏa này. Cảm khái đồng thời, hắn lần nữa thối lui. Màu xanh gió xoay quanh phong lang không ngừng xoay tròn, từ từ tạo thành dùng nó làm trung tâm một đạo màu xanh vòi rồng. Phong lang thủ lĩnh thấy thế, há hốc miệng ra vô số linh thạch phun ra, Lâm Trần thô sơ giản lược nhìn chút, chí ít có 7-80 vạn. Nhưng mà nó cũng không có cứ như vậy ngừng lại, từng cây ẩn chứa phong thuộc tính linh khí linh thực cũng bị nó phun ra, khiến cho linh khí chung quanh đều hơi có chút chấn động. Sau cùng, phong lang thủ lĩnh hướng chung quanh đồng tộc gầm nhẹ một tiếng. Chương 47, phong kỳ. Từng cái kiếm lang tiến lên, hoặc nhiều hoặc ít phun ra một ít linh thạch. Lâm Trần thấy thế, minh bạch nó là tại hướng bọn hắn mượn linh thạch, lập tức vung tay lên một cái, một chương duy nhất một lần chữ vật phù bay qua, bên trong là 3 vạn linh thạch. Phong lang thủ lĩnh cảm kích nhìn hắn một cái, giống lên một tiếng biểu thị tất có thâm tạ. Chờ đến linh thạch đạt tới 100 vạn về sau, phong lang thủ lĩnh thét dài một tiếng, một cỗ to lớn hấp lực từ trong miệng phát ra, đem tại nó đỉnh đầu không ngừng gào thét vòi rồng hút vào trong bụng. Cùng lúc đó, lực lượng cường đại đem mặt đất hết thảy linh thạch chấn vỡ, linh khí nồng nặc theo sát tiến vào phong lang thủ lĩnh thân thể. Đây đất linh thực bắt đầu khô héo, hiển nhiên trong đó lực lượng cũng bị nó cho hấp thu. Chập chập chập, một lần đột phá 300 vạn. Lâm Trần cảm khái, đột phá không chỉ là đối thiên tư, cơ duyên khảo nghiệm, cũng là đối tài nguyên nghiệm chứng. Mỗi một cái ngưng khí 9 tầng tu sĩ đột phá, không quản được hay không được, đều cần khổng lồ tài nguyên làm nền. Cái này cũng là lúc trước hắn chấn kinh gia tộc thế mà lại cho 2 lần phụ cấp nguyên nhân. Nhưng cùng lúc hắn cũng may mắn xuất thân tại Lâm gia một cái thế lực như vậy bên trong, chỉ cần có thiên phú, cũng không cần lo lắng đột phá tài nguyên có đủ hay không vấn đề. Tại Phong Lang thủ lĩnh hấp thu khổng lồ linh khí về sau, một tầng màu xanh gió tại nó bên ngoài thân bao trùm, tạo thành một cái màu xanh kén. Lâm Trần nhìn đến có chút ngạc nhiên, yêu thú đột phá đều là dạng này sao? Hắn không khỏi nhìn hướng bên cạnh đồng dạng lui qua tới một đầu phong lang. Đối với Lâm Trần nghi hoặc biểu lộ, cái kia phong lang liếc mắt, lay động thân thể lắc lắc trên thân còn không có ngưng kết máu tươi, đối Lâm Trần loại này hiếm thấy nhiều quái biểu lộ chẳng thèm ngó tới. Gầm nhẹ một tiếng, cuối cùng vẫn là nói cho Lâm Trần, bọn hắn phong lang đột phá thời điểm có 2 loại tình huống, một loại liền là trước mắt ở trên người trúc một ngọn gió kén, loại này thuộc về nội ngoại chiếu cố. Mà đổi thành một loại liền có chút bạo lực, phong lang sẽ đem tất cả tài nguyên nuốt vào, sau đó thân thể to lớn hóa, cường hành chống đỡ bỗng nhiên bạo phát đi ra khổng lồ linh lực. Lâm Trần sờ sờ cái cằm, 2 loại phương pháp cũng không có bản chất khác biệt, nhưng là cái sau hiển nhiên có thể hấp thu càng nhiều, có thể tại chân nguyên cảnh vừa bắt đầu tiểu dẫn trước cái trước một bước. Lâm Trần nhìn xem phía trước phong lang thủ lĩnh, trung quanh nó linh thực hiển nhiên ở trong không khí trôi mất một bộ phận, cái này một bộ phận trôi qua đưa đến nó khả năng cần bế quan tu luyện 1-2 năm mới có thể bổ sung trở về. 1-2 năm thời gian đổi lấy càng thêm an toàn đột phá, đối chân nguyên cảnh tới nói tự nhiên không có lời đạo lý. Bất quá cái này cũng là cái lựa chọn. Cái gọi là một bước nhanh từng bước nhanh cũng không phải không có đạo lý. Tại Lâm Trần suy nghĩ lung tung thời điểm, phong lang thủ lĩnh tầng kia kén cuối cùng có biến hóa. màu xanh kén tan rã, lộ ra trong đó cao 3 mét phong lang. Cao ngất thân thể mang cho người ta áp lực cực lớn, cường tráng tứ chi càng thêm biểu lộ ra lực lượng bạo phát, thon dài lợi chảo trong lúc lơ đãng tản mát ra lăng lệ càng thêm khiến người sợ hãi. Toàn thân màu xanh lông tóc so trước đó càng thêm tinh xảo, nhượng người một chút liền có thể nhìn ra bất phàm. Trong lỗ mũi hô hấp tạo thành một đóa yếu ớt gió lốc, đây là nó vẫn không có thể triệt để quen thuộc chân nguyên cảnh lực lượng biểu hiện. Trong chớp mắt, một vệ uy phong thổi qua, phong lang thủ lĩnh thân ảnh xuất hiện tại Lâm Trần cùng cái khác phong lang trước mặt. Nhanh như vậy? Lâm Trần kinh ngạc một tiếng, sau đó chắp tay nói chúc. Chúc mừng lang huynh, không biết lang huynh xưng hô như thế nào? Tại phong lang nhất tộc bên trong, chỉ có đến chân nguyên cảnh mới có nói ra chính mình danh tự tư cách. Phong Kỳ. Phong Kỳ huynh. Lâm Trần lần nữa chắp tay, đây là đối thực lực tôn kính. Phong Kỳ huynh mới vào chân nguyên, nghĩ đến vẫn không có thể hoàn toàn quen thuộc tự thân lực lượng, mà trước mắt chính là tốt đẹp thời cơ. Lâm Trần chỉ phương xa hỗn loạn chiến trường. Phong Kỳ vướt sói ma sát một thoáng, hiển nhiên trong lòng cũng có sát lục chi tâm lửa nóng. Bất quá do dự một chút về sau lại trầm tịch xuống dưới, ta đã đột phá, dựa theo khế ước không thể tại khu thứ 5 độc thủ. Phong Kỳ tiếc nuối, chỉ có thể tới khu vực khác ma luyện thực lực. Lâm Trần cười cười thấp giọng nói nếu như Phong Kỳ huynh là lo lắng xuất thủ sẽ khiến Bách Thú Sơn phản ứng không cần phải để ý. Phong Lang trí tuệ không thấp, tại suy tư chốc lát về sau, Phong Kỳ ánh mắt lấp lóe, ý của ngươi là muốn độc thủ. Lâm Trần nhẹ gật đầu, sau đó tựu thấy hoa mắt. Phong Kỳ thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, hắn vội vàng hướng bên kia chiến trường hỗn loạn nhìn tới, một đạo màu xanh bóng sói đã xuất hiện ở giữa không trung. Giống. Chân nguyên cảnh lực lượng bạo phát, nhất thời trên chiến trường cuồng phong nổi lên bốn phía. Vô số yêu thú hoảng sợ, tức giận khiển trách Phong Kỳ không tuân thủ khế ước đồng thời hoảng sợ hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng mà vốn là ở vào thượng phong lâm gia chúng cũng không phải ăn chay, dễ dàng liền đem bọn hắn toàn bộ ngăn lại. Thấy mình chạy trốn vô vọng, hơn ngàn yêu thú huyết tính quá độ, liều mạng công kích địch nhân trước mắt, nghĩ muốn sau cùng cho bọn hắn mang đến một điểm tổn thất. Nhưng mà bọn hắn mất trí dãy rủa nhượng lâm gia chúng ứng đối càng thêm không chút phí sức. Vô số phong nhận rơi xuống, hết thảy đều kết thúc. Sau nửa canh giờ, mặt trăng lần đi, một tia chiều dương chiếu xuống. Lâm Trần nhìn lên trời vừa dâng lên màu trắng bạc, đứng tại trên một tảng đá lớn. Phía dưới hơn 1000 tên tu sĩ cùng hơn trăm đầu phong lang tụ tập. Tại tất cả mọi người dò xét trong ánh mắt, Lâm Trần chậm rãi mở miệng. Ta biết các ngươi rất nhiều người đều đoán được trước đó mệnh lệnh, nhưng cũng có người không biết đồng thời đối ta chỉ lệnh lá mặt lá trái, nhưng cái này hiện tại hiển nhiên không trọng yếu, khu thứ 5 đã rơi vào chúng ta trong khống chế. Mà lại ta có thể nói cho các ngươi biết chính là, về sau cũng không cần lo lắng Bách Thú Sơn sẽ hướng nơi này tiếp tục điều động yêu thú tới, bởi vì vào hôm nay gia tộc sẽ tập kích Sơn Lĩnh Viên tộc địa, nhất cử hủy diệt Sơn Lĩnh Viên nhất tộc, khu thứ 5 chiến tuyến sẽ không còn dừng lại tại cái này một mảnh quần phong bên trong. Tựa hồ là tại xác minh lời của hắn đồng dạng, bầu trời phương xa bên trong, ba chiếc phi thuyền cái bóng xuất hiện, lấy cực nhanh tốc độ hướng về kia tòa thẳng nhập Vân Tiêu ngọn núi bay tới. Đám người nhất thời xôn xao một mảnh. Chờ sau đó mới hơi hơi yên tĩnh một điểm về sau, Lâm Trần nói tiếp. Vốn là đâu, chúng ta nhiệm vụ hôm nay là xử lý khu thứ 5 yêu thú, giết hay không xong kỳ thật đều không trọng yếu, chỉ cần trọng thương đưa chúng nó đuổi đi ra là được. Nhưng là chúng ta tối hôm qua sớm hoàn thành nhiệm vụ, còn đem khu thứ 5 yêu thú toàn bộ thanh lý. Giảng đến nơi đây, không ít người đồng dạng kích động, bởi vì đây đều là chiến công, mà lại toàn diệt yêu thú còn có ngoài định mức chiến công khen ngợi. Cũng chính bởi vì vậy, chúng ta hôm nay kỳ thật đã không có chuyện làm, theo lý mà nói tìm cái trung mẫn linh tú chỗ tu luyện cũng tốt, hồi đãng thu thành lần nữa thân thỉnh tới khu khác cũng thế, đều là lựa chọn tốt. Nhưng là hiện tại, ta có một cái to gan ý nghĩ. Ta nghĩ không có người sẽ ghét bỏ chính mình chiến công quá nhiều a. Lâm Trần chỉ cho khu thứ 5 chỗ sâu. Nơi đó đã vang lên tử phụ cảnh giao thủ động tĩnh to lớn, cho nên ta tính toán đến đó, để cho mình cũng trở thành kẻ khai thác một viên. Lâm Trần một ngựa đi đầu, vận lên thủy hành thuật tiểu hướng bên kia mà đi. Chương 48, mở biên cương, 1. Nhìn đến Lâm Trần rời đi, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Muốn đi sao? Không có người trả lời hắn, thẳng đến người đầu tiên xoay người cho tất cả mọi người đáp án. Bọn hắn không nhất định là bị Lâm Trần thuyết phục, bởi vì không có người có thể cự tuyệt chiến công dụ hoặc. Chớ nói chi là trong cuộc chiến tranh này có càng nhiều dương danh lập vạn cơ hội. Có lẽ bọn hắn không thèm để ý danh khí đại hay không, nhưng bọn hắn nóng mắt ở trong đó có thể mang tới lợi ích. Sơn Lĩnh Viên tộc phong. Nguyên bản trang nghiêm địa sáp thiên cự phong đã lộn xộn không chịu nổi. Vô số do từng khối cự thạch lũy thành kiến trúc tại khổng lồ trong dư âm phá thành mà nhỏ, hàng trăm hàng ngàn sơn lĩnh viên bị trên trời công kích cố ý dẫn đạo bên dưới hóa thành một đám thịt nát. Vô số sơn lĩnh viên gầm thét, nhìn hướng không trung cái kia che khuất bầu trời đỏ rực tràn đầy hoảng hốt, sau đó dùng đem hết toàn lực địa thoát đi đỉnh núi. Một tiếng vang vọng không trung gầm thét từ trên tầng mây truyền tới, trong tiếng hô mang theo vô tận lửa giận cùng bạo ngược. Tùy theo mà đến là từng tiếng to lớn tiếng va chạm, đinh hai nhức óc, phản phất tại không trung có một thanh to lớn truy sát tại công kích, cường đại tốc độ nhượng không khí đều thùng thùng rung động. Giống. Một tiếng giống to truyền tới, tầng mây cũng chỉ có thể tránh lui, sơn lĩnh viên tộc trên đỉnh nhất thời trời quang trăm dặm. Hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cùng yêu thú ngước nhìn, chính thấy một đầu hắc sắc cự viên đứng ở sơn chỗ cao nhất không ngừng gầm hét, chừng hơn ngàn mét cao, hai cái cánh tay tráng kiện vỗ vào ở ngực, bộc phát ra mãnh liệt âm bạo thanh. Mà tại trước mắt của hắn, đúng, chỉ có thể nói là trước mắt, hai đạo thấp bé bóng người đứng tại không trung. Nhưng mà dù ai cũng không cách nào không chú ý hắn nhóm, bởi vì cái này che trời đỏ rực tiểu xuất từ hai người chi thủ. Vô tận hỏa diễm hóa thành từng cây trường mâu cùng dung nham xiển xích, hướng đầu kia vượn lớn tiến hành không khác biệt công kích. Vượn lớn bị đau, lần nữa phát ra một tiếng kịch liệt gầm thét, nhượng hơn phân nửa đỉnh núi chọc một mảnh, đồng thời vung vẩy hai cái tay lớn đập về phía cái kia hai đạo còn không có hắn lông tơ cao bóng người. Nhưng mà uy lực trầm trọng hai đầu tay lớn tại tới hai người đỉnh đầu trăm mét trước mắt, một cú cứng rắn mà lại vô hình trở ngại xuất hiện ở nắm đấm phía dưới, khiến cho không được tổn tiến. Vượn lớn thấy thế, mang theo vô cùng lửa giận ra chỉ hai cánh tay của mình, liều mạng bên trên không ngừng đánh tới trường mâu cùng xiển xích, thế muốn nhất cử trấn áp hai người phòng ngự. Viên Kình, thúc thủ chịu trói đi, nếu không hôm nay ngươi chắc chắn đấm máu thiết linh phong. Lâm Triệu Ưng trong miệng lạnh lùng nói, vô cùng linh lực hóa thành một đầu to lớn hỏa diễm cự thủ, mang theo lực lượng cường đại hướng vượn lớn đập xuống. Thấy cự trường đập xuống, Viên Kình tự biết không thể ngăn kháng, bất đắc dĩ thu hồi hai tay, nắm quyền hướng lên trên đánh tới. Ầm. Quyền trường giao kích bên dưới, kinh khủng chấn động lực lệnh hết thảy quan chiến sinh linh lòng bàn chân bất ổn, cũng may đều là có tu vi tại người, qua trong giây lát tiểu ổn định thân hình, trừ mới tới đến bên này khu thứ 5 mọi người cùng sói. Lâm Trần lòng bàn chân một cái lảo đảo, sau đó khẩn trương nhảy ra dưới chân đứng vững vàng bất ổn cự thạch, ánh mắt rung động địa ngửa mặt nhìn lên bầu trời phía trên chiến đấu. Ba đạo thân ảnh, vô luận vị nào, hắn trên thân toàn lực bạo phát đi ra uy áp đều đủ để khiến cho mọi người sợ hãi. Tử phủ chi uy, lại khủng bố như vậy. Một người tự lẩm bẩm, nhưng mà thanh âm nhưng đủ để truyền vào tất cả mọi người trong tai. Trong mắt cùng sợ hãi cảm xúc tràn ngập, nhưng lại bị đáy lòng mơ ước cùng cuồng nhiệt từng tầng xung phá, sau cùng tất cả ân tình tự dâng cao. Có lẽ có một ngày, ta cũng có thể có như thế uy nghiêm. Anh hùng có ngộng, có thể xin hỏi ai thở thiếu thời lại không xưng anh hùng. Trên bầu trời, vượn lớn tại Yến Tổ cùng Lâm Triệu Ương hợp kích bên trong đã hoàn toàn rơi vào hạ phong, nhưng nghĩ muốn nó triệt để lạc bại cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Một đạo thật thà thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại chiến trường, nhượng nhìn đến vượn lớn trong mắt cuối cùng xuất hiện một tia tên là lo lắng chấn động. Cái kia thật thà thân ảnh cầm trong tay một thanh không phải vàng không phải một trường thương, cuốn theo lấy thuần túy linh lực chiếu vào vượn lớn to lớn đầu lâu đập mạnh xuống dưới. Không dám dùng đầu đón đỡ, vượn lớn chỉ tốt nhấc lên hai tay, đan sen tại đỉnh đầu, chống đỡ trường thương cự lực. Thấy binh tượng xuất kích, vượn lớn chống đỡ, Lâm Triệu Ương hai người tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lửa cháy ngập trời lao nhanh, nổ vượn lớn thân thể ra chóc thịt bong. Vượn lớn bị đau, linh lực không ngừng du tẩu toàn thân, nghĩ muốn chữa trị phục hồi bị phá mở phòng ngự, mà ở vô tận trong công kích lộ ra như muối bỏ biển. Ba tòa trên phi thuyền, thấy vượn lớn đã rơi vào khốn cảnh, vô lực phản kích về sau, một cái tộc lao thanh âm vang lên. Tất cả mọi người, xuất kích, tuyệt không thể thả đi bất luận cái gì một đầu sơn lĩnh viên, hôm nay, liền muốn cầm xuống thiết lĩnh phong, vì gia tộc mở biển cương. Chưa chiếm lĩnh mà trước trao tên, Lâm gia hôm nay đối sơn lĩnh viên tộc địa tình thế bắt buộc quyết tâm rõ rành rành. Vì gia tộc mở biển cương. Một hồi sục sôi tuyên thệ, hơn 500 tên chân nguyên cảnh sông thẳng cái kia tụ tập cùng một chỗ sơn lĩnh viên. Mà tại phía sau bọn họ, ba chiếc phi thuyền cửa khoang mở ra, ba vạn binh tượng đạp phi thuyền ngưng tụ ra treo bậc thang chen chúc mà tới. Thấy có nhân tộc đánh tới, không biết rút lui là vật gì, vô số sơn lĩnh viên cao giọng gầm thét, không lùi mà tiến tới hướng bọn hắn lao đến. Một trận hoàn toàn thiên về một bên chiến đấu liền triển khai như vậy, nhưng lại càng kịch liệt. Một bên là vì gia tộc đóng đô đại kế, toàn lực ứng phó, mà đổi thành một bên thì là vì gia viên không việc gì, dũng cảm quên mình. Bất luận lập trường thế nào, bọn hắn đều không có bao nhiêu hướng về sau lựa chọn. Nhìn đến song phương đã khai hỏa, Lâm Trần hai mắt sáng lên. Vì gia tộc mở biên cương, giống lớn một tiếng, chứng minh chính mình là đến giúp đỡ, Lâm Trần một thân dòng nước sông về chiến trường. Hậu phương mọi người bận nhãn, nhưng đối với loại này làm tiền hành vi không ai có thể sẽ tự tuyệt, nhất thời học lấy Lâm Trần giống lớn một tiếng, vọt thẳng đi lên. Trên mặt đất, số lượng hàng trăm ngàn võ giả cùng binh tượng kết thành từng cái trận vung điên cuồng chém giết, mỗi một cái hô hấp thời gian đều nắm chắc trăm người ngã xuống, sau đó lại bị phía sau đẩy lên. Mà tại phía trước nhất người, sớm đã từ bỏ lý trí, chỉ có bản năng nhất sát lục, không ngừng vung vậy có thể dùng đến hết thể có thể xưng là vũ khí đồ vật. Rõ ràng ý thức đối với bọn hắn giờ phút này tới nói ngược lại là vương hữu, bởi vì rất có thể chờ hắn suy nghĩ lúc kết thúc nhìn đến không phải địch nhân, mà là gần trong gang tấc mặt đất cùng vô số di động hai chân. Tóm lại, toàn bộ chiến trường một mảnh đao quang kiếm ảnh, có lẽ lại muốn tăng thêm như ẩn như hiện nhưng minh hiện có thể nhìn ra linh lực khô kiệt pháp thuật. Thảm liệt, thành cái này một mảnh chiến trường duy nhất đại danh tử. Mà tại không trung, cũng giống như thế, mấy ngàn đạo thân ảnh không ngừng oanh ra uy lực mạnh mẽ pháp thuật, đồng thời vận lên phòng ngự không ngừng thay đổi chính mình vị trí. Nếu như nói phía dưới là vô tận điên cuồng, trên trời chiến đấu liền là tuyệt đối lý trí. Đối với chân nguyên cảnh tới nói, bất kỳ cái gì một điểm sai lầm cũng có thể nên tiếp là mấy đạo thậm chí mấy chục đạo công kích. Tại phiến khu vực này bên trong, chân nguyên cảnh khổng lồ thần niệm cùng với suy nghĩ có thể chuẩn xác nắm chặt mỗi một nơi hẻo lánh tin tức. Oeng, một đầu hư ảo cự trưởng thừa lúc đối diện không bị chụp về phía dưới tụ tập cùng một chỗ yêu thú, sau đó căn bản không đi nhìn kết quả, thân hình vừa né tránh đột nhiên xuất hiện phẫn nộ một trảo. Chương 49, mở biên cương 2. Một trảo lướt qua về sau, nguyên địa mới xuất hiện một tiếng âm bạo. Một đầu kiếm lang hai mắt xung hỏa, không để ý tới truy kích vừa rồi hướng phía dưới công kích nhân loại. Không cần nhìn đều biết, bởi vì nó một lần sơ sẩy, chí ít có mấy trăm đầu yêu thú sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp bị đánh giết, cái này khiến nó làm sao không nộ. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ là tức giận phát ra một kích, mấy đạo phong vũ lôi điện pháp thuật đột nhiên đánh tới, làm nó cuống quýt địa vận lên chân nguyên chống đỡ. Phun một ngụm máu tươi về sau, nó cũng tỉnh lại, linh lực bạo phát rút lui khối khu vực này. Nhưng mà chân nguyên cảnh chiến trường so với phía dưới càng thêm thay đổi trong nháy mắt, tại kiếm lang sau một kích, Lâm gia bên này tự nhiên có người đối hắn có phản ứng, nhưng cùng lúc đó, cùng những người này đối lập yêu thú đồng dạng sẽ không bỏ qua cơ hội. Một vòng chụp một vòng bên dưới, chân nguyên cảnh chiến trường triệt để hỗn loạn lên, vô số pháp thuật bắt đầu không khác biệt oanh kích lên, vô số pháp khí cũng dần dần ra khỏi vỏ. Thuật pháp oanh oanh liệt liệt, pháp khí lăng lệ vô song, vô số máu tươi cùng gãy chi tán lạc, cái này một khối chiến trường như vậy kéo ra quyết đấu mở màn. Chẳng biết lúc nào, bầu trời hạ xuống mưa nhỏ, sau đó mưa rào tầm tã hạ xuống, khí lưu cũng bắt đầu không quy luật lưu động, từng đợt cuồng phong tại thiên không nổi lên bốn phía, nhượng cái kia đột nhiên xuất hiện màu xanh biếc tràn trề cũng lại không quỷ dị như vậy. Tùy theo xuất hiện là bốn cái khó mà quan sát được màu đen điểm nhỏ cùng hai đầu trăm mét lớn nhỏ màu xanh cự lang. Mà ở đối diện một sói một heo hai báo một tức trong mắt, mặc dù là cái kia bốn cái chấm đen, cũng lộ ra cực kỳ loa mắt. Giống là viên kình bên kia có chuyện. Một đầu tử phụ cảnh tam nguyên báo lên tiếng. Sáng sớm hôm nay, Lâm gia tiểu phát động công kích mãnh liệt, nhượng dù cho đối đầy tháng về sau có chỗ phòng bị Bách Thú Sơn đại yêu cũng có chút trở tay không kịp. Như thế khác thường bên dưới, bọn hắn tự nhiên có chỗ cảnh giác, mặc dù không có cách nào ngay lập tức biết Lâm gia mục đích, nhưng chúng nó có chính mình một bộ phương pháp. Đó chính là đem Lâm gia tử phụ cảnh bước đi ra, năm đầu tử phụ đại yêu kỳ kỳ xuất động, trong đó còn bao gồm Kim Kiếm Lang Vương vị này có thể dùng ép một chút ba cường đại chiến lực. Giống. Lâm Triệu Ương không thấy, còn có hắn mang theo cái kia tam giai binh tượng. Chỉ cần một điểm tin tức, dùng trí tuệ của bọn hắn rất dễ dàng địa liền có thể đoán ra xảy ra chuyện gì. Giống. Làm sao đây, viên kình cái kia chết đầu góc tuyệt đối sẽ không từ bỏ nó cái kia tộc địa, Lâm Triệu Ương tăng thêm lao đầu kia rất có cơ hội đem hắn lưu lại. Giống. Một khi viên kình ngã xuống, Lâm gia tất nhiên tiến thẳng một mạch, chúng ta lại thủ nơi này tiểu hoàn toàn không có ý nghĩa. Giống. Mà lại một khi viên kình bị giết, trên phiến chiến trường này sơn lĩnh viên tất nhiên đại loạn, đến thời điểm y nguyên thủ không được. Giống. Hai cái biện pháp, giết tới mấy người này không chịu được nữa, chỉ có thể hướng bên kia cầu viện, đem Lâm Triệu Ương bức về tới. Giống. Nhưng cái này cần thời gian, viên kình không có khả năng so với bọn hắn mấy cái căng đến càng lâu. Giống. Cho nên chỉ có thể chúng ta lại đi một cái, nhưng dạng này áp lực tiểu hoàn toàn ở chúng ta bên này. Mà lại một khi có ai không có thể chịu ở tất nhiên cả bàn đều thua. Nhìn chằm chằm đối diện nhìn hồi lâu, Kim Kiếm Lang Vương con ngươi màu vàng nóng không có một tia gợn sóng. Giống. Đuôi Phượng, ngươi chạy tới chi viện cái kia thối hầu tử, nó không thể chết. Cho tới bên này, bốn người chúng ta cũng không xê xích gì nhiều, nhất thời bán hội không ra được sự tình. Kim Kiếm Lang Vương chậm rãi mở ra to lớn miệng sói, từng giọt chất lỏng màu vàng từ không gian xung quanh hiện hiện, ngưng tụ thành từng mai lợi trảo, sau đó quang ảnh chợt lóe, sói thân mang theo màu vàng lĩnh vực tiến vào bên trong. Bọn hắn mấy cái bên trong Tam Nguyên Báo Tam Vị Nhất Thể mới là mạnh nhất đội hình, tại vốn là tổn thất một đầu dưới tình huống đã thực lực đại giảm, tự nhiên không thích hợp lại tách ra. Liệt Mao Chư Vương thân thể khổng lồ, cũng không dùng tốc độ linh hoạt tăng trưởng, hoàn toàn không phải chi viện thú tuyển, mà lại bên này còn muốn dựa vào da ngoài của nó thô giáp thịt dày tới kháng thương tổn. Cho nên thích hợp nhất chi viện liền là Phượng Vĩ Tức Vương, cực nhanh bên dưới, tới Sơn Linh Viên tộc địa bên kia cũng bất quá nửa ngày thời gian. Phượng Vĩ Tức Vương nhẹ gật đầu, thân hình thoát một cái liền muốn rời khỏi. Một hồi cuồng phong gào thét, một đầu Phong Lang Vương ngăn cản đường đi của nó. Giống. Kim Kiếm Lang Vương một tiếng giống to, cái kia kim sắc lĩnh vực đống nhiên quyết trường, đem Phong Lang Vương cũng bao khỏa vào, vô số lưỡi dao đem hắn trở ngại, đồng thời hướng Phượng Vĩ Tức Vương giống lên một tiếng ra hiệu nó đi nhanh lên. Nhưng mà cường hành sử dụng linh lực bên dưới, Kim Kiếm Lang Vương sao có thể không tiếp thụ hậu quả, hai cây trường thương ầm vang nện xuống, một thương chặt chẽ vững vàng cuốn theo lấy lực lượng kinh khủng tập trung đầu lâu của nó. Một điểm đỏ thâm hiện hiện, cũng may Liệt Mao Chư Vương kịp thời chạy tới thay Kim Kiếm Lang Vương đỡ được một cái khắc kích. Màu xanh lợi chảo xẹt qua chân trời, tại Kim Kiếm Lang Vương bên hông lưu lại ba cái thật sâu lỗ hổng. Cái kia kim sắc hộ giáp không thể trở ngại nó dù là trong mấy mắt. Quen thuộc nhất sói đương nhiên đồng dạng là sói, Phong Lang Vương vừa ra tay liền là đối Kim Kiếm Lang Vương yếu ớt nhất địa phương. Cảm thụ đến bên hông thương thế, Kim Kiếm Lang Vương gào thét một tiếng, nhưng như cũ không có thả ra đầu kia Phong Lang. Đúng lúc này, màu xanh trên bầu trời xuất hiện vô số dây leo, mỗi một cây đều có người thành niên eo thô bộ dạng, dùng vượt qua vận tốc gầm thanh tốc độ hướng Kim Kiếm Lang Vương lĩnh vực đè xuống. Vô số dây leo hoặc vung hoặc lượn quanh, cường hành đánh xuyên cái kia đầy trời màu vàng lợi trảo. Gió húc tới ngăn lại Phượng Vĩ Tước. Lâm Thiên Hà nơi này giao cho chúng ta. Lên tiếng chính là rừng mong hồng, Lâm gia phía trước ba khu ba vị tử phủ một trong, cái kia thanh thiên dây leo liền là hắn thủ bút. Tên là gió húc Phong Lang Vương sớm đã tại màu vàng bị phá ngay lập tức tiểu mất đi bóng dáng, từ vừa mới bắt đầu nhiệm vụ của nó liền là tập trung Phượng Vĩ Tước, tuyệt không thể để nó chi viện đến Thiết Linh Phong bên kia. Mà liền tại dây leo xuất kích, màu vàng lĩnh vực bị phá trong khoảng thời gian ngắn, Kim Kiếm Lang Vương thương thế lại tăng lên không ít, đặc biệt là tại bên hông, đến từ Phong Lang lợi trảo công kích không có một khắc dừng lại, đã là vết máu từng đống, có vài chỗ sâu đủ thấy xương. Bất quá cũng may Liệt Mao Trư Vương vì nó chặn lại hai cái binh tượng hơn phân nửa công kích, để nó có cơ hội thở dốc. Ngao. Một tiếng sói tru bên dưới, hai đạo vài trăm mét màu vàng lợi trảo sen kẽ hướng Phong Lang Vương công tới. Phong Lang Vương tự nhiên không cam lòng yếu thế, màu xanh lợi trảo đón lấy, nhưng mà lại là trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, trong miệng lớn máu tươi phun ra. Thấy cảnh này, Dương Mong Hồng con ngươi đột ngột lui, lớn tiếng nói: "Kim Kiếm Lang Thiên Phú quá mạnh, Cam Vinh, ngươi đi giúp gió tu, Tam Nguyên báo giao cho ta." Lâm Cam Vinh chính là một tên khác Lâm gia tử phụ. Nhìn đến Phong Lang Vương bị đánh bay về sau, nhất thời đem tâm tư ép đến Kim Kiếm Lang Vương trên thân. Trước mặt hắn Tam Nguyên Báo nghĩ muốn tổ chức, nhưng là bị đột nhiên xuất hiện dây leo đánh trở tay không kịp. Một bên khác, hai cái binh tượng rốt cục đem phía trước chỉ có thể cường hành kháng thương tổn liệt Mao Chư Triệt để áp chế, sau đó phân ra một đầu nắm lấy trường thương công về phía Kim Kiếm Lang Vương. Lại thêm cuốn gió lại đến Phong Lang Vương, Kim Kiếm Lang Vương cũng có chút áp lực. Từng giọt to như hạt đậu giọt nước rơi xuống, tại trên nửa đường im lặng biến thành từng trôi chí mạng thủy nhận, không gián đoạn trùng kích Kim Kiếm Lang Vương trên thân tầng kia màu vàng áo giáp, cường đại lực trùng kích nhượng nguyên bản hoa lệ màu vàng nhất thời lồi lõm. Đồng thời hơn ngàn đầu rắn nước phun lưỡi rắn, mặt mũi dữ tợn địa cắn xé qua tới. Chương 50, mở biên cương, 3. Giống. Một đầu ngưng khí 8 tầng sơn linh viên, toàn thân đẫm máu, vết thương chồng chất thân thể không ngừng lưu lạc máu tươi, điên cuồng vỗ vào lấy đem nó nhốt ở bên trong hình vuông thủy lao. Tứ chi toàn động bên dưới, từng cây cột nước phá nát, nhưng mà sơn linh viên phá hư tốc độ y nguyên thua kém thủy lao tốc độ khôi phục, lực cũ vừa tới, lực mới chưa sinh, thủy lao cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Biết mình đã không thể cứu vãn, sơn linh viên dừng lại công kích, tuyệt vọng nhìn xem thủy lao bên ngoài xanh trắng cẩm y thanh niên. Mọc đầy lông tóc cánh tay nâng lên, một trường vỗ tại đỉnh đầu của mình, thần hồn câu diệt, ngã xuống thủy lao bên trong. Lâm Trần trong mắt không có bất kỳ chấn động, một thanh thủy kiếm sát qua sơn linh viên cổ, tiếp tục hướng mặt khác sơn linh viên đánh tới. Thương hại, cho tới bây giờ đều không phải kẻ yếu nên có đồ vật, mà tại phiến chiến trường này, nó không thể nghi ngờ là tầng dưới chốt nhất một nhóm kia. Mấy trăm đạo dòng nước vần quanh, thỉnh thoảng biến thành từng đạo đoạt mệnh lưỡi dao, thu hoạch trên phiến chiến trường này từng cái sơn linh viên. Dâng lên chém giết thanh âm vang tận mây xanh, rơi xuống chính là từng cái sơn linh viên tuyệt vọng kêu rên. Đúng vậy, Lâm gia hơn 500 tên chân nguyên cảnh, tự nhiên sẽ không đều đi đối phó bất quá hơn 200 chân nguyên cảnh sơn linh viên, có 100 người phân đi ra, tiến vào ngưng khí cảnh chiến trường, mang tới là một mạng lớn đồ sát. Chân nguyên cảnh nghĩ muốn giết phổ thông ngưng khí cảnh mặc dù không khó nhưng cũng sẽ không dễ dàng, thế nhưng là đừng quên nơi này là sơn linh viên tộc địa. Vô số vừa bước vào ngưng khí cảnh sơn linh viên đối mặt chân nguyên pháp thuật căn bản vô lực dãy rủa, huống chi còn có số lượng to lớn hơn phát thông sơn linh viên. Bọn hắn liền linh lực đều không thể có được, vẹn vẹn chỉ là một bộ cự lực, tại một mảnh pháp thuật trong hải dương liền bọt nước đều lật không nổi. Giống. Đỉnh núi truyền tới một tiếng phẫn nộ vượt đều. Thiết Linh Phong chi đỉnh, ngàn mét vượn lớn hai mắt xung huyết, gần như sắp muốn từ trong hốc mắt băng đi ra. Nó nhìn thấy tộc địa phía trên vô số bị tàn sát binh sĩ, trong lòng cực kỳ bi thương nhưng không làm nên chuyện gì. Đầy trời dung nham xiềng xích từng tầng ghim chặt nửa người dưới của nó, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng, để nó căn bản vô lực tránh thoát. Vượn lớn gầm thét, một cánh tay ngưng tụ ra một tòa núi nhỏ tới ngăn cản đi tới trước mặt công kích, cánh tay kia ẩn chứa khổng lồ áp lực chụp vào quấn quanh ở nửa người dưới dung nham xiềng xích. Trên trời hai người một bình tượng tự nhiên sẽ không như hắn nguyện, nhất thời càng cường đại hơn hỏa diễm cự trưởng năm quyền, đập về phía vượn lớn. Ngọn núi chỉ là cản trở không đến 1/10 cái hô hấp tiểu bị đánh nát, ngay sau đó là sáng bóng hào quang màu vàng đất tựa như một mặt to lớn tấm khiên bị vượn lớn cánh tay đỉnh lên. Hỏa diễm cùng đại địa giao phong, một đạo chói mắt bạch quang từ chỗ va chạm sáng lên, sinh ra lệnh trên trời mặt trời tựa hồ cũng ảm đạm ảo giác. Tấm khiên phá nát, vượn lớn điên cuồng gào thét, nó vẫn không có thu về bàn tay, không cần quay đầu lại nó cũng biết, cánh tay trái của mình đã tại bạo liệt hỏa diễm bên trong chỉ còn bạch cốt. Cánh tay phải của nó như cũ tại bẻ gãy lấy dung nham xiềng xích, tựa hồ đối với cánh tay trái của mình không quan tâm chút nào. Thế nhưng là không ai sẽ chờ nó hoàn thành chính mình mục đích, huống chi nơi này còn có không phải người đồ vật. Một cây trường thương phong mang tất lộ, kinh thiên linh lực hội tụ vào mũi thương, tại thuần túy bản năng chiến đấu bên dưới, binh tượng một thương đâm vào vượn lớn vai trái. Trường thương đã rơi, đầu kia to lớn tay vượn triệt để đứt gãy, một nửa huyết nhục một nửa bạch cốt rơi xuống đến dưới ngọn núi. Giống. Vượn lớn cảm nhận được dây rất đau đớn, kêu rên một tiếng, nhưng cũng cuối cùng đem trên đùi phải dung nham xiềng xích kéo tới triệt để. Vượn lớn hưu quyền nắm chặt, từ dưới lên trên, mang theo mãnh liệt thống khổ cùng lửa giận truy hướng về phía binh tượng. Đồng thời ở phía dưới, giải phóng ra ngoài chân phải mặc dù lần nữa bị dung nham xiềng xích phong cấm, nhưng cũng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hướng phía dưới bước ra một cước. Từ Lâm Trần đám người thị giác ngẩng đầu nhìn lại, một đầu màu vàng đất vài trăm mét lớn nhỏ vượn chân hư ảnh từ không trung đạp xuống, mang theo cường đại trọng lực, khiến bọn hắn đầu gối không ngừng cong. Ngăn trở. Tiếng tổ thanh âm từ trên cao truyền tới, phía dưới chân nguyên cảnh ngẩng đầu, mấy chục đạo thân ảnh nhảy ra. Kết trận. 60 đạo thân ảnh đồng quát một tiếng. Trên thân chân nguyên đại phóng, Thiên Quân Lục Mang, một cái to lớn lục mang tinh hư ảnh xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người, ngăn tại to lớn hư ảnh phía dưới. Bàn chân khổng lồ đặt xuống, đặt ở lục mang tinh phía trên, toàn bộ lục mang tinh không chịu nổi gánh nặng rơi xuống. Ngự, 60 đạo thân ảnh thay đổi thân hình, khổng lồ chân nguyên rót vào lục mang tinh bên trong. Cuối cùng, bàn chân khổng lồ hư ảnh hết sạch sức lực, cuối cùng tiêu tán. Nhưng mà cái kia 60 chân nguyên cảnh cũng mất đi sức tái chiến, từng cái sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là tiêu hao quá độ. Để bảo đảm ám sát chân nguyên cảnh sơn linh viên, cái kia ngay tại đầy khắp núi đồi đồ sát chân nguyên cảnh bên trong chỉ tốt phân ra 60 người thay thế một nhóm kia. Máu tươi rải đầy toàn bộ Thiết Linh Phong, đưa mắt nhìn bốn phía, sơn linh viên thi thể khắp nơi có thể thấy được. Một canh giờ sau, tâm tình sợ hãi lan tràn tại còn lại sơn linh viên trong lòng, đã có không ít sơn linh viên ánh mắt hoảng sợ, hoàn toàn mất đi lòng phản kháng, không ngừng nghĩ muốn thoát đi. Kết trận, vây giết bọn hắn, tuyệt không thể nhượng bất luận cái gì một đầu sơn linh viên đào tẩu. Một vạn binh tượng nhanh chóng rút lui chiến đấu, từng tầng đem sơn linh viên bao vây lại. Một khi có vượn nghị muốn phá vây, nên đón bọn chúng tất nhiên là công kích mãnh liệt. Hàng ngàn hàng vạn sơn lĩnh viên lộ ra vẻ tuyệt vọng, lần nữa gia nhập chiến đấu danh sách bên trong. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm gia liền không có tính toán bỏ qua Thiết Linh Phong bên trên bất kỳ yêu thú gì, dù là bọn hắn tâm thần đã sụp đổ, từ đây cũng chỉ là phê yêu, căn bản sẽ không đối Lâm gia tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng là nên biết, Sơn Linh Viên nhất tộc cũng không chỉ ở chỗ này những này, còn có càng nhiều phía trước ba khu trên chiến trường. Lâm gia muốn là nhất cử đánh vỡ Sơn Linh Viên, một khi có chạy ra, sẽ không khiến cho những cái kia Sơn Linh Viên đại loạn không nói, sẽ còn kích thích những cái kia toàn cơ bắp Sơn Linh Viên điên cuồng lòng trả thù. Đến thời điểm tất nhiên sẽ tạo thành không cần thiết tổn thất, cho nên ắt cần để trong này phát sinh hết thể trở thành một điều bí ẩn, để bọn chúng nhìn đến Lâm gia muốn để bọn hắn nhìn đến. Theo thời gian trôi qua, Lâm gia vòng vây bắt đầu từ từ nhỏ dần, trong đó Sơn Linh Viên số lượng từng cái giảm bớt, cũng càng thêm mất đi rút lui hy vọng. Ngay tại Thiết Linh Phong bên này đại cục dần định thời điểm, phương xa có hai đạo thú ảnh ngay tại truy đuổi. Phượng Vĩ Tức Vương không ngừng phách động cánh, tránh né hậu phương Phong Lang Vương phát ra từng đạo phong nhận. Mà lúc này nó gần 100 mét trên thân thể, đã có hai đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Từng tia gió nhẹ vô thanh vô tức không ngừng xuất hiện hướng vào phía trong ngầm chiếm đoạt, ngăn trở Phượng Vĩ Tức Vương khôi phục thương thế. Bất quá Phượng Vĩ Tức Vương phảng phất không có cảm thụ đến đồng dạng, ra sức bay tới đằng trước. Từ Phượng Vĩ Tức Vương xuất phát bắt đầu, đã qua tiếp cận 4 canh giờ, so sớm định ra thời gian muộn rất nhiều, nó sợ chờ mình chạy tới đã trễ. Viên Kình, ngươi cũng đừng nhanh như vậy liền chết. Cuối cùng, tại nó to lớn màu nâu trong con mắt, một ngọn núi cao đường nét lộ ra. Chương 51, mở biên cương, 4. Kết thúc. Lớn như vậy Sơn Linh Viên tộc địa, tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong, chết chỉ còn lại còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hơn 2000 đầu. Hủy diệt hoặc là bị hủy diệt, đây chính là mảnh thế giới này chủ đề vĩnh hằng. Giờ khắc này, Lâm Trần tựa hồ minh bạch gia tộc sao lại muốn đối Bách Thú Sơn động thủ. Nếu như không muốn cùng những cái kia Lâm gia binh phong bên dưới vong hồn đồng dạng, cũng chỉ có thể không ngừng mạnh lên. Dung sử là kính, có thể biết hưng thay, lấy tử vong là cảnh, có thể minh người sống trước đó đổ. Trên đỉnh núi, ngàn mét vượn lớn đã là chật vật không chịu nổi, màu vàng đất lông tóc đã biến thành đầy người đỏ tươi. Triệu Ương, có biện pháp giam cầm lại nó sao? Lâm Triệu Ương nhẹ gật đầu. Có thể, bất quá tối đa 10 cái hô hấp, cái này to con lực lượng quá mạnh. Nói, Lâm Triệu Ương lật tay, một tòa ba tấc tiểu đỉnh xuất hiện tại lòng bàn tay, tiểu đỉnh thiên thanh, quanh thân có mở mịt vần quanh. Tiến tổ nhìn đến tiểu đỉnh trong mắt cũng không nhịn được lộ ra háo ước. Ngươi cái này phong hỏa đỉnh mạnh hơn rất nhiều. Hắc hắc, lần trước Đông Trinh thời điểm làm đến một khối bích lân sắt. Lâm Triệu Ương tay vừa nhấc, tiểu đỉnh không ngừng biến lớn, rơi tại vượn lớn đỉnh đầu, vô số lưu hỏa từ trong đó nghiêng đổ mà xuống. Vượn lớn nâng lên cánh tay phải, nghĩ muốn ngăn cản, nhưng mà những cái kia lưu hỏa hoàn toàn không thấy phòng ngự của nó. Xuyên qua từng tầng linh lực, trực tiếp lưu lạc đến vượn lớn trên thân. Vượn lớn cảnh giác không ngớt, nó phát hiện những vật này thật giống không có gì lực tổn thương. Thiên hỏa cấm phong. Lâm Triệu Ương hét lớn một tiếng, vô số lưu hỏa bỗng nhiên hóa thành một đầu to lớn xiềng xích đem vượn lớn một mực khóa lại. Xiềng xích một đầu xuyên thẳng Thiết Linh Phong chỗ sâu, câu thông trong đó địa mạch thâm nhập trong đó, mà đổi thành một đầu thì là ổn định ở trên cao, thẳng tắp chỉ hướng phong hỏa đỉnh. Từ xa nhìn lại, xiềng xích tựa như một cái to lớn trụ tử, mà cái kia ngàn mét vượn lớn tắc bị vững vàng chỗ trụ lớn trung ương. Tiến tổ. Thấy vượn lớn đã bị giam cầm, Lâm Triệu Ương bên cạnh Yến Tổ vẻ mặt một chính, một thanh màu đỏ thâm trường kiếm rơi vào trong tay, cái kia đầy trời đỏ rực trong chốc lát co rút lại, lệnh trên trường kiếm hào quang tỏa sáng. Vượn lớn trong con mắt phản chiếu ra đạo kia thấp bé thân ảnh cùng với đối phương giơ lên kinh diễm trường kiếm, vẻ sợ hãi chợt lóe lên, giống lớn một tiếng, thân thể không ngừng lay động, nhưng thủy chung không tránh thoát được. Mắt thấy trường kiếm sắp vung vậy mà xuống, phương xa đồng thời truyền tới hai tiếng giống to. Lâm Triệu Ương vội vàng quay đầu, liền nhìn đến Phượng Vĩ Tức Vương liều mạng sau Phong Lang Vương che trời cự trảo. Cường hành ngưng tụ trên trăm đạo màu trắng sữa lưỡi dao hướng ngàn mét vượn lớn đánh tới. Hỏa diễm lưu chuyển, cùng với tốc độ nhanh hướng cái kia một mảnh trắng sữa lưỡi dao ngăn trở, nhưng mà chậm một bước nó hiển nhiên không có cách nào sớm ngăn trở. Phượng Vĩ Tức Vương phát ra một kích về sau, vội vàng trở lại ngăn cản cái kia màu xanh cự trảo, nhưng mà vội vàng bên dưới làm sao có thể hình thành hữu hiệu phòng ngự. Cự trảo xẹt qua, không trở ngại chút nào đánh xuyên bụng của nó, mang theo mảng lớn máu tươi cùng nội tạng. Thống khổ kêu rên một tiếng, Phượng Vĩ Tức Vương khẩn trương lóe lên một cái ly khai nguyên địa. Phía dưới đang cùng một đầu ngưng khí 9 tầng chiến đấu Lâm Trần trong đầu đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Khởi trận, vây khốn Sơn Linh Viên yêu, nhanh. Dồn dập ngữ khí nhượng Lâm Trần giật mình, vội vàng ngẩng đầu. Chính thấy một mảnh trắng sữa cùng hỏa diễm đối lập trùng kích, mà tại bọn chúng trung gian, chính là đầu kia bị một cái cây cột lớn giam cầm lại ngàn mét vượt lớn. Lập tức minh bạch cái gì, thân hình chật vật lăn trên mặt đất một vòng, tránh né rơi trước mặt công kích, sau đó nhảy vọt tránh đến một tên Lâm gia đồng tộc sau lưng. Thay ta ngăn trở bọn hắn. Nói xong không đợi vị này tộc huynh phản ứng, mò ra khối kia khu thứ 5 trận pháp lệnh bài, hướng trong đó rót vào một đạo linh lực. Cái kia Lâm gia đệ tử cong lên đầu liền thấy một đầu ngưng khí 9 tầng Sơn Linh Viên xông tới, trong lòng một hồi thơm ngát chi ngôn vừa định lối ra nhưng cảm thụ đến sau lưng một đạo lực lượng kinh khủng truyền tới. Người lại ra. Linh lực điên cuồng dũng động, đồng thời trên trăm đạo lá bùa bốn phương tám hướng vung ra. Tới giúp ta a. Nó đang kêu gọi phụ cận tộc nhân. Khu thứ 5. Một con sóc đứng tại một gốc trên cây tùng ôm lấy một quả so với nó nhỏ nhắn xinh xắn thân thể còn lớn quả thông răng thật nhanh gặm. Đột nhiên, nó lông thai động đậy, tựa hồ là phát hiện cái gì, ngẩng đầu lên. Lướt qua to lớn quả thông. Lạch cạch. Quả thông rơi tại trên cây khô, sau đó thẳng tắp rơi xuống hơn 100 mét cao cây tùng. Sóc con lúc này đã không có đi xuống nhặt ý nghĩ, tứ chi chạm đất hoảng sợ thoát đi nơi đây. Tại phía sau nó, hơn vạn đầu to lớn xiềng xích đằng không, mỗi đầu xiềng xích hai đầu đều mang gần nửa tòa ngọn núi. Hiển nhiên, lúc này khu thứ 5 chấn động căn nguyên liền là những cái kia bị liên đới mà lên ngọn núi một bộ phận bị rút ra. Thiết Linh Phong bên trên, Lâm Trần cái trán phủ đầy mồ hôi, nó tại duy trì trận pháp lệnh bài lực lượng. Cái đồ chơi này làm sao nặng như vậy? Nó vạn vạn không nghĩ tới, duy trì lệnh bài không cần bao nhiêu linh lực, nhưng là nắm chặt lệnh bài nhưng cần khổng lồ lực lượng. Lâm Trần cắn chặt hàm răng, không ngừng nhượng linh lực du đãng toàn thân, treo chống chính mình thân thể. Hai chân của hắn lúc này đã chạm vào mặt đất, áp lực nặng nề nhượng nó căn bản không dám mở miệng nhượng người tới kéo lấy nó một thanh. Chỉ là nửa cái hô hấp thời gian, khu thứ 5 mấy ngàn cầu dây đột ngột xuất hiện tại chiến trường trên không. Mà giờ khắc này, Phượng Vĩ Tức Vương công kích cuối cùng tới vượn lớn bên cạnh, không phân địch ta hoành kích phạm vi bên trong hết thảy. Nguyên bản tiểu vết thương chẳng chịt vượn lớn không có chút nào chống cự đón đỡ vô số thương tổn, nhất thời toàn thân đẫm máu, chọc cho vượn lớn cao giọng gầm thét. Đáp lại nó là phương xa Phượng Vĩ Tức Vương vội vàng quát lớn một tiếng giống to. Vượn lớn trở tay vung ra cự quyền đem vừa tới tới lưu hỏa đánh tan, lui về sau hai bước, vừa định dùng còn sót lại cánh tay phải đánh ra ở ngực lấy đó phẫn nộ. Liền thấy mấy vạn xiềng xích đột ngột xuất hiện tại trước mặt. Xiềng xích quấn quanh, hai đầu ngọn núi nhỏ không ngừng hội tụ đến cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành một tòa núi lớn, hung hăng đè ép xuống. Lúc này, cách vừa rồi vượn lớn bị giam cầm thời gian bất quá đi qua 6 cái hô hấp. Giống. Phượng Vĩ Tức Vương trong lúc cấp bách phát hiện quanh thân linh lực đại thắng, nửa người dưới cơ hồ toàn không tại dưới mặt đất Lâm Trần. Nhưng mà bị Phong Lang Vương ngăn cản nó căn bản không có cách nào đánh gãy Lâm Trần, chỉ có thể nhắc nhở Lâm Trần trung quanh sơn lĩnh viên. Thứ 7 hơi thở. Vài đầu ngưng khí hậu kỳ sơn lĩnh viên không để ý tới vọt lên, phát ra sau cùng thanh âm. Nhưng mà bọn hắn tự bạo lại bị chu vi mấy người ném ra phủ lục toàn bộ ngăn lại. Thứ 8 hơi thở. Một đầu chân nguyên cảnh sơn lĩnh viên, hai đầu cánh tay mất hết, ở ngực càng là có một cái lớn chừng quả đấm huyết động. Dùng hết sau cùng một tia lực lượng, từ trên trời giáng xuống, thân thể bành trướng, hiển nhiên cũng muốn tự bạo. Một đạo kiếm quang từ trên mà xuống chạy tới. Cái kia chân nguyên cảnh sơn lĩnh viên bị một phân thành hai, hướng hai bên ngã xuống thi thể trung gian lộ ra một trương Lâm Trần quen thuộc khuôn mặt. A, Lâm Trần tộc đệ. Thứ 9 hơi thở. Tán. Một thanh âm tại Lâm Trần não hải vang lên, nó nhất thời như chút được gánh nặng thả ra trận pháp lệnh bài. Núi lớn tại lệnh bài ly khai Lâm Trần bàn tay trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, lộ ra bên trong ngàn mét vừa lớn. Thứ 10 hơi thở. Một đạo kiếm quang tựa như kinh lôi xẹt qua thiên cung. Chương 52, mở biệt cương, nam. Vượn lớn hoảng sợ. Phượng Vĩ Tức Vương tức giận rít gào lên tiếng lại không thể truyền ra bất luận cái gì khoảng cách. Lại phía dưới gần ngàn sơn lĩnh viên tuyệt vọng trong tiếng hô, đạo kia màu đỏ kiếm quang dần dần chiếm cứ sơn lĩnh viên vương toàn bộ tầm mắt. Oeng! Không trở ngại chút nào địa đột phá vượn lớn phòng ngự lập trường, xé mở nó khuôn mặt huyết đục, cùng nó xương đầu đụng vào nhau, phát ra tiếng vang kịch liệt. Sau cùng, vượn lớn xương đầu vì chính nó ngăn cản trong nháy mắt, để nó có cơ hội dùng cái kia trống rông hốc mắt sau cùng đang nhìn một chút cái này nguy nga ngọn núi. Một tiếng oanh minh, sơn lĩnh viên vương toàn bộ thân thể nổ tung, một cỗ linh lực cực lớn triều tịch hiện lên. Phượng Vĩ Tức Vương rên rỉ, vứt bỏ một đầu cánh sau thoát đi nơi này, mà Phong Lang Vương Phong Húc cũng không có truy kích. Lâm Triệu Ưng chĩa vào trùng kích vọt vào vượn lớn chỗ vị trí, nơi đó, một khỏa so với người còn lớn trái tim còn tại nhảy lên. Toàn bộ sơn lĩnh viên tộc địa, tại lúc này chính thức trở thành Lâm gia Thiết Linh Phong. Theo vượn lớn nổ tung, Thiết Linh Phong trên dưới đều rơi xuống huyết vũ, Lâm Trần từ trong một cái hố nhảy vọt mà lên, còn chưa còn kịp hướng trước mắt Lâm Thiên Hà bắt chuyện, tiểu bị xối đến đầy người tinh hồng. Ừm. Lâm Trần kinh ngạc, nó cảm giác chính mình thân thể cường độ lại mạnh mấy phần. Nên biết hắn nhưng là kinh lịch qua một chỉ phong huyết rèn luyện qua. Đại yêu chi huyết rèn thể, đây chính là không sai cơ duyên, bất quá thân thể ngươi cường độ cao như vậy nên tăng lên không lớn a. Lâm Thiên Hà tắm rửa lấy huyết vũ, thân thể vang lên kèn kẹt, một mặt trong say mê không quên chào hỏi Lâm Trần một tiếng. Lâm Trần hiểu rõ, hướng phụ cận nhìn sang, quả nhiên tất cả mọi người lộ ra vui mừng cảm xúc. Huyết vũ vung vẩy ngọn núi, vô số thực vật phá đất mà lên, trong đó càng là có không ít đủ mọi màu sắc linh hoa vùng dậy đi lên, thơm ngát mùi thơm ngào ngạt khí tức đem toàn bộ Thiết Linh Phong mùi máu tanh đều ép xuống. Nguyên bản huyết hồng đại địa càng là tràn đầy linh khí, đem mặt đất ở lại huyết dịch toàn bộ hấp thu. Đồng thời trong núi rừng cây tuôn ra, làm cho cả ngọn núi đều xanh úng tươi tốt. Trong nháy mắt, phản phất thiên địa đều tại vì sơn lĩnh viên vương vẫn lạc. Chúc mừng. Sau một khắc, khổng lồ linh khí bao trùm, khiến cái này ngưng khí cảnh Lâm gia đệ tử kém chút sặc kết hầu. Lâm Trần trên thân khí tức mãnh một bên, liền với mới vừa rồi còn chưa tiêu lui áp lực đều toàn bộ tản đi. Lặng yên không một tiếng động tâm đó, nó đột phá đến ngưng khí 9 tầng. Mà tại linh lực triều tịch trung tâm, bốn đạo thân ảnh các tụ một phương, chuyên tâm hấp thu khổng lồ linh khí. Giết. Phía dưới, một tên chân nguyên cảnh mở mắt, thẳng hướng còn sót lại mấy trăm đầu sơn lĩnh viên. Mà tại xa xôi trước ba khu, trên bầu trời chín vị tử phụ đồng thời dừng lại một chút, hoặc kinh nộ hoặc ngạc nhiên nhìn hướng Thiết Linh Phong phương hướng. Viên Kình chết. Viên Kình chết, bên này cũng không cách nào lại thủ đi xuống, chết a, chú đóng ở Trầm Nguyên. Chết. Kim Kiếm Lang Vương giống lớn một tiếng, ra hiệu phía dưới yêu thú rút lui, đồng thời chính mình càng thêm mãnh liệt hướng đối diện giết tới. Nhưng mà giết đỏ cả mắt yêu thú dã tính quá độ, sao có thể nghe vào mệnh lệnh? Cuối cùng, chiến đấu tại phía trước yêu thú không một lui lại, chỉ có ở vào trung hậu phương yêu thú còn có lý trí, gấp mà có thứ tự hướng phía sau tối lui. Theo đại bộ phận yêu thú giống như thủy triều tối lui, còn lại yêu thú nhanh chóng bị bao vây trong đó, bị toàn diệt cũng bất quá là vấn đề thời gian. Tầng dưới chốt yêu thú tối lui về sau, chân nguyên cảnh yêu thú cũng tại dần dần lùi lại, ngăn lại bọn hắn. Mắt thấy yêu thú đại bại, Lâm gia bên này chân nguyên cảnh tự nhiên sẽ không liền như thế đem đối diện thả về, cả đám đều móc ra lá bài tẩy của mình, vô số pháp khí vung dậy, toàn lực công kích chân nguyên cảnh yêu thú. Nhưng mà yêu thú cũng không phải là toàn viên rút lui, lưu lại từng đầu sơn lĩnh viên đoạn hậu. Có lẽ cũng không phải muốn bọn hắn đoạn hậu, mà là những này to con hiển nhiên là ý thức được cái gì, từng cái hai mắt xung huyết, cùng tính đại phát, dũng cảm quên mình đối Lâm gia chân nguyên cảnh phát khởi thuần túy tiến công. Nhìn đến những yêu thú khác do dự thần sắc, liền biết cái này hiển nhiên không phải Bách Thú Sơn mệnh lệnh. Ngu xuẩn, còn không triệt. Một đầu tử phủ cảnh tam nguyên báo vương một tiếng giống to rơi xuống, đập vào đông đảo sơn lĩnh viên trong lòng. Bách Thú Sơn đương nhiên không thể đem sơn lĩnh viên lưu tại nơi này chịu chết, bằng không thì bọn hắn bên này vốn là thế yếu chân nguyên cảnh chiến trường sẽ càng thêm nghiêm trọng. Tử phủ cảnh uy thế rơi xuống, sơn lĩnh viên cuối cùng tỉnh lại. Vậy mà lúc này bọn hắn nghĩ lui độ khó lật không biết bao nhiêu. Cuộc chiến đấu này chú định sẽ lưu lại không ít sơn lĩnh viên đi gặp vua của bọn chúng. Thiết Linh Phong. Theo sau cùng một đầu sơn lĩnh viên bị hoành bạo đầu, Bách Thú Sơn bá giả chủng tộc cuối cùng tại lúc này đi thứ nhất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ngọn núi đều yên lặng xuống tới. Vì gia tộc trúc. Không biết hai thanh âm cao vút phá vỡ cái này yên tĩnh bầu không khí. Vì gia tộc trúc. Liên tục không ngừng chúc mừng tiếng vang triệt Thiết Linh Phong. Trên bầu trời, Bách Thú Sơn năm mất đi một, tiếp xuống tiểu tốt đánh rất nhiều. Sơn lĩnh viên bị phá, trước ba khu chiến trường cũng nhất định tiến thẳng một mạch, thông chi mặt khác mấy cái khu hướng vào phía trong tiến công a. Triệu Ương, ngươi trước tiên đem nơi này linh thực các vật tư trở về trong tộc, nhìn vô ý xử lý như thế nào a? Nói tới chỗ này, hai người một sói trong mắt đều toát ra lửa nóng quan mang. Tại Lâm gia tiến công Bách Thú Sơn ban đầu, toàn bộ Bách Thú Sơn các loại có thể di động vật tư đều bị ngũ đại yêu tộc thu thập lại, mà những cái kia cố định tài nguyên mặc dù càng nhiều, nhưng đều bị Bách Thú Sơn phá hư một trận. Nghĩ muốn lần nữa khai thác mà nói cần không ít nhân lực, nhưng cái này thời điểm làm sao có thời giờ đi làm những cái kia, hết thảy cơ hồ toàn bộ đều gác lại xuống dưới. Bởi vậy những năm gần đây, Lâm gia cùng Phong Lang Sơn mạch một mực tại tiêu hao nội tình chiến đấu, bây giờ cuối cùng có thu nhập, sao có thể không kinh hỉ. 1/5 tài nguyên, hy vọng sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Hết thảy tài nguyên toàn bộ ghi lại ở sách, đến thời điểm Phong Húc huynh ngươi cũng nhớ một phần mang về, chờ đến vô ý bên kia, tại ấn nhu cầu phân phối đến Phong Lang Sơn mạch, thế nào? Có thể. Tiến tổ quay đầu nhìn thoáng qua còn tại lợi dụng linh lực triều tịch chữa trị phục hồi gãy thành hai nửa trưởng thương binh tượng, trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Binh lính đánh thuê tượng, đến cao giai, tựu không phải binh sĩ binh, mà là binh khí binh. Đối với một thân thực lực lớn nửa đều tại binh khí bên trên binh tượng, bây giờ vũ khí thế mà đứt đoạn, cái này khiến nó làm sao không đau lòng. Nghĩ muốn khôi phục như lúc ban đầu, chỉ ít 100 năm khoảng chừng. Lâm Triệu Ưng cũng thở dài. Để nó lưu tại cái này a, có thể thiếu mấy năm là mấy năm. Hai người một sói bay đến giữa sườn núi. Chân Nguyên Cảnh lưu mấy người dặn dò bọn hắn quét dọn chiến trường, còn lại tất cả mọi người đi theo ta. Không ít Chân Nguyên Cảnh phân chấn, hiển nhiên bọn hắn rất biết rõ kế tiếp là cái gì phân đoạn. Người tại sao không đi? Lâm Trần đi tới Lâm Thiên Hà bên cạnh, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Lâm Thiên Hà thần bí cười, tới làm gì? Làm lao động tay chân không nói, còn không thể cầm cái gì. Mà lại, phải là của ta cái kia một phần, cũng không có khả năng thiếu. Lâm Trần liếc mắt, gia hỏa này hiển nhiên biết không ít người khác không biết tin tức. Chương 53, mở biển cương, 6. Đúng rồi. Lâm Trần vừa mới chuyển thân tính toán tới thu thập cái kia đầy đất thi thể, Lâm Thiên Hà thanh âm đột nhiên chuyển tới. Cái gì? Nghe nói, trong nhà thật giống giới thiệu cho ta cái cô nương, mà nàng tại Minh Thành. Hỏi cái này thời điểm, Lâm Thiên Hà một mặt bất đắc dĩ. Lâm Trần một mặt cổ quái nhìn xem hắn, thẳng đến chằm chằm đến hắn toàn thân không được tự nhiên. Ta nhớ được các ngươi chân nguyên cảnh cũng là có luân phiên a, ngươi tiểu không có đi xem một chút. Lâm Trần chế nhạo nói. Chê cười, ta Lâm Thiên Hà như là sẽ luân phiên nghỉ ngơi người, mà lại tiểu tính luân phiên, cũng là nắm chắc thời gian tu luyện. Làm sao có thời giờ đi xem những cái kia oanh oanh nghiến nghiến. Lâm Thiên Hà mở miệng nói ra, một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dạng. Thôi đi, luân phiên trước đó bị một đầu tử phụ cảnh tam nguyên báo kem chút trục chết, nằm dòng dã 1 năm. Lâm Diệp tộc huynh. Lâm Trần chắp tay. Ngươi cho rằng ta nằm 1 năm, kỳ thật không biết, tại 1 năm kia bên trong ta đều tại lĩnh ngộ pháp thuật, mà lại tu vi cũng càng bên trên một tầng lầu. Lâm Thiên Hà lắc đầu, trên thân trong lúc lơ đãng bại lộ chính mình chân nguyên cảnh 2 tầng tu vi. Lâm Diệp niết miệng, không nói gì thêm, trực tiếp đi xa. Trước khi đi đem cản đường một khỏa hòn đá nhỏ đá ra ngoài, thật sâu đá tiến vào một khối to lớn trong viên đá. Lâm Diệp tộc huynh cũng chân nguyên 2 tầng. Lâm Trần khách quan đánh giá một thoáng. Bất quá hắn còn nhớ, ban đầu ở khu thứ 9 thời điểm, Lâm Diệp còn là ngưng khí cảnh, mà Lâm Thiên Hà đã phía trước 3 khu. Lâm Thiên Hà phảng phất không có nghe được đồng dạng, không biết từ nơi nào móc ra một thanh quả giấy, nhẹ phía lên. Lâm Trần lấy ra một tờ trống không lá bùa, một dòng nước xuất hiện tại đầu ngón tay, dùng chỉ viết thay, trong khoảnh khắc một cái xinh đẹp nữ tử hiện lên ở lá bùa phía trên. Ta đi quét dọn chiến trường. Ở Lâm Trần đi rồi, lá bùa kia lặng yên không một tiếng động bay tới Lâm Thiên Hà trước mặt. Những này linh hoa cũng không biết có hiệu quả gì. Lâm Trần một bên dọn dẹp sơn lĩnh viên thi thể, một bên nhìn xem những cái kia bị huyết dịch thúc đẩy sinh trưởng đi ra linh thực. Bất quá hắn cũng không có động thủ ngắt lấy, những này linh hoa khắp nơi đều có hơn nữa còn chỉ là sơ sinh giai đoạn, tựa hồ không phải như vậy hi hữu. Vạn nhất đưa vào động thiên sau có cái gì kỳ quái hiệu quả ảnh hưởng đến động thiên mặt khác linh thực sẽ không tốt. Mà lại trọng yếu nhất chính là, chờ sau này biết hiệu quả là hắn nghi muốn, dùng hắn lần này công lao cầm tới còn không phải dễ dàng. Đá một cái bay ra ngoài một bộ sơn lĩnh viên thi thể, Lâm Trần kinh nghi một tiếng. Chính thấy một cây chồi non tựa hồ vừa đột phá mặt đất không lâu, toàn bộ độ cao cũng bất quá Lâm Trần một đoạn ngón tay cao, hai cánh xanh biếc lá cây sợ kéo, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dạng. Dùng Lâm Trần nhiều năm trà trộn linh thực cảm giác, hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến chồi non hai cánh diệp tử bên trong ẩn chứa linh khí. Còn là một cây linh thực. Nhìn nó sắp chết dáng dấp, Lâm Trần trực tiếp liền thổ mò lên, tính toán đến thời điểm ném vào động thiên lại nói. Nhưng mà chờ đến Lâm Trần ly khai đều không có phát hiện, chung quanh nơi này trừ cái này gốc chồi non, không có bất kỳ mặt khác linh thực. Mấy trăm tên chân nguyên cảnh, bay lên bay xuống dòng dã một canh giờ mới kết thúc đối thiết lĩnh phong vận chuyển. Sau đó, ba chiếc phi thuyền chậm rãi rời đi. Lâm Trần bọn hắn không rõ ràng thiết lĩnh phong đến cùng có bao nhiêu tài nguyên, nhưng nhìn những cái kia chân nguyên cảnh thật lâu chưa từng đánh tan chấn kinh liền biết tuyệt đối không đơn giản. Một khắc đồng hồ về sau, tất cả mọi người bị tụ tập lên. Tiến tổ thân hình chậm rãi lên không, nhìn xem phía dưới hơn 2000 người. Gia tộc 10 năm công phạt, tại hôm nay cuối cùng đứt đoạn Bách Thú Sơn một tay, từ nay về sau, Trầm Nguyên phía nam đều có thể là ta Lâm gia cương thổ. Chư vị, theo ta, mở biên cương. Mở biên cương. Mở biên cương. Mở biên cương. Quân tinh phấn chấn, đặc biệt là ngưng khí cảnh tộc nhân, trước kia bọn hắn đều thấy qua trinh phạt khải hoàn trở về tộc nhân. Nhưng lần này, bọn hắn đem tự thân tham dự trong đó. Lập tức mấy ngàn người đi theo Yến Tổ bộ pháp, dùng thiết lĩnh phong làm điểm xuất phát, hướng Bách Thú Sơn chỗ càng sâu mà đi. Mà cùng lúc đó, trước ba khu chiến trường, Lâm Hi Hồng mấy người hờ hững nhìn xem Kim Kiếm Lang Vương mấy đầu đại yêu rời đi. Một đạo lá bùa bay tới, Lâm Hi Hồng tiếp lấy. Yến Tổ bên kia động thủ, chúng ta cũng thẳng tiến đi thôi. Dứt lời đem lá bùa truyền cho một người một sói, chính mình phi thân đứng ở chiến trường trung ương. Bách Thú Sơn Sơn lĩnh viên Vương phụ chủ, chư vị, theo chúng ta giết xuyên Bách Thú Sơn, vì gia tộc mở biên cương. Phía dưới mấy chục vạn người phân chấn, lúc này mới minh bạch vì sao vừa rồi yêu thú vội vàng rút lui, không nghĩ tới thế mà chết một đầu tử phụ cảnh đại yêu. Mở biên cương. Mở biên cương. Mở biên cương. Mấy chục vạn người cùng hét, khí thế rộng rãi, vang tận mây xanh. Hơn trăm vạn thân ảnh đều nhịp hướng Bách Thú Sơn thâm nhập, những nơi đi qua, quần phong tránh lui. Cho dù cái này Bách Thú Sơn mạch không có một đầu hoàn chỉnh đường, nhưng ở cái này vô số thân ảnh dưới chân, ngạnh sinh sinh mở ra một đầu đi ra. Thiết Linh Phong, trước ba khu thẳng tiến, khu vực chiến khu tự nhiên sẽ không ở nguyên địa chờ lấy, tại từng tiếng khuấy động nhân tâm mở biên cương bên trong, Lâm gia bắt đầu chỉnh thể tiến lên hành trình. Ngắn ngủi một tháng, chín cái lớn nhỏ không đều đội ngũ liền hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ kỳ hợp ở một đầu vực sâu vạn trượng duy nhất có thể bình thường tiến vào buồn địa bên trong. Cuối cùng, Lâm gia chín khu tụ tập một, chú đóng ở nơi đây. Đáng nhắc tới chính là, tại bọn hắn tiến lên trên đường, còn thu hoạch rất nhiều Bách Thú Sơn chưa từng mang đi linh thực, cùng với rất nhiều phá hư không lớn khoáng mạch. Lâm gia, Thanh Linh Phong, ba chiếc phi thuyền hạ xuống, Lâm Triệu Ương đi ra, mà ở bên ngoài nên đón hắn chính là Lâm Vô Ý. Tốt, tốt, tốt. Lâm Vô Ý lướt qua Lâm Triệu Ương, kinh hỉ nhìn xem cái kia ba chiếc phi thuyền, liền nói ba tiếng tốt. Hắn sớm đã tại đưa tin phủ bên trong biết được cái này ba chiếc phi thuyền bên trong ẩn chứa nhiều khổng lồ vật tư, hiển nhiên, Bách Thú Sơn vật tư thật to vượt ra khỏi hắn dự đoán. Hơn vạn nhị giai linh chủng, tam giai cũng hơn trăm, cái này sơn linh viên trong kho vượt quá tưởng tượng a. Một đám tảng đá mù nọn, ta hoài nghi chính bọn chúng đều không rõ ràng có bao nhiêu, bằng không thì làm sao có thể không cần. Chí ít đối đám kia vượn yêu hữu dụng đều không còn, còn không tính không có đầu óc a. Trải qua trận này, ta sợ còn lại mấy tộc hội trực tiếp đem tộc địa bên trong linh chủng hủy đi. Chỉ cần chúng ta nhìn chằm chằm một điểm, đừng để bọn hắn có cơ hội phá hư tam giai linh chủng liền tốt, mà lại có chút linh chủng cũng không phải nghĩ phá hư tiểu phá hư. Tựa hồ là để chứng minh, Lâm Vô Ý lấy ra một cây tam giai màu xanh thảo, trong tay linh lực khổng lồ bạo phát, nhưng mà gốc kia thảo phảng phất vô sự phát sinh đồng dạng, diệp tử không ngừng chập chờn. Đúng rồi, Phong Lang bên kia cũng biết nhóm này tài nguyên. Lâm Triệu Ương nhắc nhở. Ha ha, chúng ta bây giờ có thể ép lại bọn hắn, về sau còn sợ ép không được sao? Nên cấp cho chúng nó chính là. Lâm Vô Ý lời nói bên trong mang theo tuyệt đối tự tin cùng bá khí. Đúng rồi, đã đến Trầm Nguyên, Bách Thú Sơn bên kia phân ra một nhóm ngưng khí cảnh tới Minh Thành bên kia a. Thanh Ngọc Tông tới thật. Mạc Phàm Trần tự mình đến, còn có thể là giả. Bọn hắn đến cùng có chủ ý gì? Còn có Tiếu gia rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Chương 54, đại gia cùng tiểu gia. Lâm Vô Ý vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Thanh Ngọc Tông hẳn là không nghĩ rằng chúng ta liền như thế thuận lợi ăn Bách Thú Sơn, thuận tiện từ chúng ta cái này cắn xuống một miếng thịt đi qua, cho tới Tiếu gia. Chúng ta phái qua người một cái đều không thể sống sót. Cái gì? Lâm Triệu Ương chấn kinh, đại gia thực lực đều không khác mấy. Làm sao có thể một chút tin tức đều chuyển không trở lại? Hoặc là Tiếu gia có chuyện, hoặc là Tiếu gia xảy ra chuyện lớn. Lâm Vô Ý dùng hai loại bất đồng ngữ khí nói. Bất quá nhìn Thanh Ngọc Tông tình huống này, Tiếu gia xảy ra vấn đề khả năng lớn hơn. Lâm Triệu Ương chậm một khẩu khí, dò xét một câu. Cái kia muốn hay không yến tổ trở về, trước tiên đem Thanh Ngọc Tông đánh lại, dù sao Bách Thú Sơn đã lấy xuống một nửa, Trầm Yên cũng không phải tốt như vậy vượn. Không cần, trọng tâm còn là muốn đặt ở Bách Thú Sơn, 30 năm kế hoạch tuyệt không thể biến. Bách Thú Sơn mạch, đây là thứ ngươi muốn. Một tên tộc lao đưa cho Lâm Trần một chương chữ vật phù, mở miệng nói ra. Lâm Trần sau khi nhận lấy thần niệm dò xét một phen, nhướng mày. Tộc lão, thiếu một dạng a. Cái kia tộc lao phiết hắn một chút, không vui nói, ngưng chân đan đã không có, các ngươi lần sau đi. Lâm Trần thu hồi chữ vật phù, ánh mắt nhất động không động mà nhìn vị kia tộc lão. Gia tộc cái này một nhóm hối đoái danh sách bên trên dòng dã 3000 mai ngưng chân đan, làm sao có thể không? Chân nguyên cảnh không nói, nhìn chung toàn bộ ngưng khí cảnh, ta Lâm Trần chiến công nói thứ hai, có ai dám nói mình đệ nhất? Theo quy củ, ta là ngưng khí cảnh chiến công hối đoái đệ nhất danh sách, ta chỗ này đều không có ngưng chân đan, cái kia ngưng chân đan đi đâu? Cái kia tộc lão ánh mắt có chút né tránh, lập tức phản ứng lại, chính mình thế nhưng là chân nguyên cảnh, nhất thời tức giận nói: "Ngưng chân đan sớm đã có thuộc sở hữu, còn chưa tới phiên ngươi tới chất vấn." Chân nguyên cảnh uy thế đè xuống, Lâm Trần nhất thời trên thân trầm xuống, thân thể không tự chủ được cong đi xuống. Lâm Trần hai tay nắm lấy đến vang lên ken kẹt, toàn thân không ngừng run rẩy, cường hành ngẩng đầu, nhìn chằm chằm gia tộc kia tộc lão. Cái kia tộc lão thấy Lâm Trần cự không phục tùng dáng dấp, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Đúng lúc này, một thanh âm truyền gần đại sảnh. "Nơi này thật giống rất náo nhiệt a." Lâm Thiên Hà khẽ lay quả sếp, chậm rãi đi đến. "A, Lâm Trần tộc đệ cũng tại, cũng đúng, dùng ngươi chiến công xem như nhóm đầu tiên hối đoái cũng là chuyện đương nhiên." Phảng phất không thấy Lâm Trần trong mắt phẫn nộ, Lâm Thiên Hà trực tiếp đi về phía trước, cuối cùng dừng ở Lâm Trần sau lưng. Qua loa địa chắp tay, "Tộc lao tranh thủ à, ta còn gấp hối đoái đâu, vạn nhất ta nhìn chúng đồ vật bị người khác nhanh chân đến trước làm sao đây?" Cái kia tộc lao cuối cùng âm trầm lấy ra một cái bình ngọc, trong bình có 5 khỏa đường đậu lớn nhỏ lục sắc đan dược. "Ngưng chân đan, nguyên lai tộc đệ đã có năm chắc đột phá chân nguyên sao?" Lâm Thiên Hà linh mẫn địa sờ sờ bình ngọc, mở miệng kinh ngạc nói. Lâm Trần tiếp lấy bình ngọc, đã Lâm Thiên Hà xác nhận trong đó thật giả, cái này ngưng chân đan hẳn là không có vấn đề. Nhìn xem Lâm Trần rời đi thân ảnh, trong đại sảnh có người xem thường, có người khinh miệt, cũng có người có chút không được tự nhiên phiết qua ánh mắt. Vạn mét trầm uyên nhất tuyến thiên. Lâm Trần ngồi tại bên vách núi, nhìn phía dưới thâm thúy trầm uyên, không biết suy nghĩ cái gì. "Ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ quần muốn nhảy núi đây." Lâm Trần cười cười, "Ta còn không có yếu ớt đến loại tình trạng này a." Lâm Thiên Hà đi đến Lâm Trần bên cạnh, cầm lấy cái kia một hồ lô rượu, hướng trong miệng đến một miệng lớn. Trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, "Không nghĩ tới ngươi cất rượu thiên phú cao như vậy." "Vẫn tốt chứ." "Vậy thì có cái gì thiên phú, đây đều là tổn thất động thiên bên trong không biết bao nhiêu linh quả mới luyện thành quen tay hay việc. Lần này đến là đa tạ tộc huynh, tăng thêm thiết lĩnh phong lần kia, coi như ta thiếu nợ ngươi hai lần. Có thể tính là gì sự tình, ngươi làm lớn tự nhiên sẽ được đến ngươi nghĩ muốn, cho tới thiết lĩnh phong, cái kia càng không cần phải nói, ta nếu là không động thủ hộ ngươi, cái kia tử phủ lão tổ liền muốn động thủ với ta." Cùng Lâm Trần lần nữa lấy ra một cái hồ lô rượu đụng đụng, Lâm Thiên Hà mở miệng. "Ngươi biết những cái kia ngưng chân đan vốn là hướng đi sẽ là chỗ nào sao?" Không cần Lâm Trần trả lời, hắn tự mình nói. "Chúng ta Lâm gia từ bên ngoài nhìn qua đương nhiên là một cái gia tộc chính thể, nhưng là thay đổi nhỏ về sau đâu, lại là từng cái tiểu gia đình. Mọi người đều họ Lâm, đối ngoại thời điểm tự nhiên một tới hướng bên ngoài, đối nội thời điểm a, cái này tư tâm tiểu tất không thể miễn lộ ra. Gia tộc có hơn 4.300 tên chân nguyên cảnh, bọn hắn cũng tương tự sẽ có hậu đại, tuy nói mọi người đều là văn bối, nhưng y nguyên sẽ có một cái thân sơ xa gần phân biệt. Loại này khác biệt, bình thường thời điểm còn nhìn không ra, một khi gặp được bản thân lợi ích thời điểm liền sẽ hiện lộ ra. Lần này 3000 khỏa ngưng chân đan, phóng tới bình thường, sợ rằng sẽ nhiều ra tới không ít, nhưng là bây giờ gia tộc đối Bách Thú Sơn công phạt, nội tình đều xuất bên dưới, không biết bao nhiêu ngưng khí cảnh 9 tầng đệ tử sinh ra. Những người này đều có cơ hội đột phá chân nguyên cảnh, mà ngưng chân đan loại đan dược này tự nhiên là lộ ra ít. Đối mặt như thế tăng nhiều thịt thiếu cục diện, những cái kia ngưng khí 9 tầng đệ tử sau lưng trực hệ trưởng bối tự nhiên sẽ vì người trong nhà tính toán. Dùng giữa bọn hắn giao tình, cái này kỳ thật liền là một cái nhân tình sự tình, cho nên a, ngưng chân đan phân phối ngay tại lần này lần giao tình trao đổi bên trong định xuống tới. Chẳng lẽ gia tộc sẽ không còn sao? Những cái kia không có trưởng bối đệ tử lại nên làm như thế nào? Lâm Thiên Hà quái dị nhìn Lâm Trần một chút. Đương nhiên sẽ quản, nhưng là tra xuống tới kết quả kỳ thật cũng là những người kia có tư cách dùng ngưng chân đan. Lâm Trần tộc đệ sẽ không cho là ngươi tình huống này trong gia tộc rất thường thấy a. Lâm Trần cuối cùng phản ứng lại, hắn có thể đạt tới ngưng khí 9 tầng, có thể nói toàn là động thiên công lao, cho tới những người khác. Không thể không thừa nhận, giữa người và người tiên thiên tiểu tồn tại chênh lệch. Cả gia tộc bên trong, có thể tu luyện tới ngưng khí 9 tầng đồng thời tuổi không lớn lắm có tư cách trùng kích chân nguyên, cơ hồ toàn bộ đều có chân nguyên cảnh trưởng bối ủng hộ. Mà không có ủng hộ người có thể đi đến bước này, ta lớn như vậy liền gặp qua hai cái. Trong đó một cái liền là Lâm Trần tộc đệ ngươi, cho tới một cái khác, ngươi cũng nhận thức. Lâm Diệp tộc huynh. Lâm Thiên Hà ngửa đầu rượu vào miệng, xác nhận suy đoán của hắn. Lâm Diệp lúc trước đi theo quân Viễn Trinh đánh Đông Dẹp Bắc, tại lần lượt chiến đấu bên trong tích lũy khổng lồ chiến công, đồng thời cũng đã nhận được không ít tài nguyên, mà những tư nguyên này chống đỡ lên hắn tu hành đường. Hắn cũng đã gặp qua như ngươi loại này tình huống, bất quá đụng tới không phải chân nguyên cảnh tộc lão, mà là mấy cái ủy vào trong tộc trưởng bối nâng đỡ hoàn cố. Hắn nhưng so sánh ngươi lợi hại nhiều, chịu đãi ngộ không công bằng tự nhiên không có cách nào nhẫn, tại chỗ liền đem những người kia phế đi. Về sau kinh động đến gia tộc, bất quá Lâm Diệp cũng không có cái gì sai lầm, chỉ là tính chất tượng trưng địa bị phạt đến tông đường làm việc. Nói cái gì mài mài một cái tính tình của hắn. Lâm Thiên Hà nói đến đây cũng là cười lạnh một tiếng, nói thật dễ nghe, còn không phải liền là muốn chèn ép một thoáng hắn. Lâm Trần thần sắc khẽ động. Chương 55, động thiên tu luyện. Ngươi không phải là muốn nói, ta cũng có khả năng bị nhằm vào a? Có thể sẽ, cũng có thể là sẽ không. Ngươi cầm đi một bình ngưng chân đan, tiêu tất nhiên sẽ có người không có, tiêu nhìn người kia người đứng phía sau khí độ như thế nào. Bất quá ngươi cũng không cần muốn quá lo lắng, cuối cùng ngươi không giống Lâm Diệp dạng kia đem người phế đi, nhiều lắm là cho ngươi dùng điểm ngắn chân. Trầm Uyên nơi này càng tiến một bước đường đã bị Bách Thú Sơn phá hư, ngưng khí cảnh rất khó vượt qua cái này ngàn mét Trầm Uyên, cho nên tiếp xuống cơ hồ đều là chân nguyên cảnh chiến đấu, đến thời điểm Bách Thú Sơn bên này ngưng khí cảnh rất có thể sẽ được phân phối ra một bộ phận. Có lẽ sẽ tới Minh Thành, cũng có thể sẽ được an bài đến một chỗ tài nguyên điểm trấn thủ. Sau khi nói xong, Lâm Thiên Hà đứng dậy, xoay người ly khai. Cha ta đã từng nói với ta, không muốn phàn nàn thế gian hết thảy không công bằng, bởi vì thế giới này vốn cũng không phải là công bằng. Ngươi mong muốn hết thảy, đều muốn chính ngươi tới kiếm, đi cướp. Cường giả chế định quy tắc, kẻ yếu tuân thủ quy tắc. Cho tới ngươi nói thiếu nợ ta. Lâm Thiên Hà rời đi, thân ảnh giơ lên hồ lô rượu kia lắc lắc. Lâm Trần một mình tại Trầm Uyên bên cạnh ngồi rất lâu, thẳng đến đêm khuya, phồn tình tô điểm bầu trời đêm. Phải là của ta, ta muốn chính mình đưa tay, mà không phải dựa vào người khác đưa. Như vậy sao? Lâm Thiên Hà ngoài sáng trong tối đều đang nhắc nhở hắn, hướng tình huống hôm nay hắn không nên trực tiếp tới hối đoái chiến công. Đi trước bái phòng một thoáng nhận thức chân nguyên cảnh, không quản giao tình thế nào, muốn để ngươi biết, ngươi cũng là bị chú ý. Lâm Trần sờ sờ ở ngực, khả năng hôm nay đem lá bùa kia lộ ra một góc, tình huống đều hoàn toàn không giống. Bất quá dạng này cũng tốt, chí ít ta biết sau này mình nên làm như thế nào. Lâm Trần cảm giác mình lại thiếu nợ Lâm Thiên Hà một lần. Đi tới Lang Thủy mỏ sắt hầm mỏ trấn thủ. Tộc đệ ngươi nhiệm vụ này tốt ta, một điểm nguy hiểm đều không có. Một bên có người nhìn đến Lâm Trần được phân phối nhiệm vụ, không khỏi ao ước nói. Lâm Trần trầm mặc một hồi, không nói gì thêm, liền xoay người lì khai. Lang Thủy mỏ sắt là không có nguy hiểm, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa không có bất kỳ chiến công, mà lấy hắn thực lực, không nên bị an bài như thế. Lâm Trần khẽ miệng trào phúng, đột phá chân nguyên cảnh cần khổng lồ tài nguyên, cho rằng không nhượng hắn thu hoạch chiến công liền có thể chế ước. Ba ngày sau, Lâm Trần tới Lang Thủy mỏ sắt. Hầm mỏ khai phát ngày thứ 10, Lang Thủy mỏ sắt hư hư thực thực bị sót lại trong hầm mỏ yêu thú tập kích, trong vòng một đêm, mấy trăm người tử thương, hầm mỏ đổ sụp, trấn thủ Lâm Trần trọng thương mất tích. Thiên linh động tiên. Lâm Trần đem gốc kia được từ Thiết Linh phong trồi non gieo xuống. Hô hấp lấy động thiên bên trong khiến người nghẹt thở linh khí nồng nặc, Lâm Trần say mê. Dạo bước đi tới một cái rộng 50m nhân công bên cạnh cái ao, trong ao trồng đầy nạp linh hoa, mà đáy ao cũng là một mảng lớn thải sắc san hô. Tiếp xuống liền ở ngay đây bế quan a, tranh thủ sớm ngày đạt tới ngưng khí 9 tầng cực hạn. Sau đó Lâm Trần lại lấy ra mười mấy khối ngọc giản, bên trong là các loại tu chân bách nghệ phân tích. Bây giờ cũng nên vì chân nguyên cảnh làm điểm chuẩn bị. Thu hồi tâm thần, Lâm Trần cả người chìm vào trong ao, khoanh chân ngồi tại một khối san hô phía trên. Động thiên bên trong linh khí bắt đầu có ý thức đồng dạng, dùng ao nước làm trung tâm bắt đầu hội tụ. Động thiên bên trong không trung vĩnh viễn là một bộ tươi sáng bộ dạng, không có nhật nguyệt, cũng không có tinh thần. Nhưng thời gian nhưng cũng sẽ không vì này dừng lại, vừa đúng trôi qua đi xa. Tại động thiên tháng thứ nhất, Lâm Trần phát hiện hắn chỉ cần tự nhiên vận chuyển thủy nguyên quyết, linh khí liền sẽ tự nhiên tiến vào thể nội, hoàn toàn không cần phải lo lắng linh khí táo bạo bất tuân. Thế là hắn bắt đầu suy nghĩ những cái kia ngọc giản. Tháng thứ hai, trong cơ thể hắn linh lực số lượng dự trữ đã đạt tới cực hạn 9.5 thành, ngay tại lúc đó, hắn đối luyện đan cũng có bước đầu nhận thức. Nghĩ đến động thiên bên trong đống kia đầy linh trùng, trong lòng của hắn có chút vội vã không nhịn nổi địa nghĩ muốn luyện đan. Cũng may, cường đại tự chủ cùng không có bất kỳ công cụ phụ trợ nhượng hắn bỏ đi ý nghĩ này. Tháng thứ tư, trữ lượng linh lực đạt tới 9.6, trong lúc này, hắn nhận thức luyện khí nhất đạo, bất quá hắn cũng rõ ràng, không có đại lượng luyện tập chỉ sợ rất khó có lần thứ nhất thành công. Luyện đan dễ nói, động thiên có thể sản xuất đại lượng cấp thấp linh thực cung cấp hắn luyện tập, nhưng là luyện khí cũng chỉ có thể dựa vào chính mình nghĩ biện pháp khác. Động thiên tháng thứ 7, trữ lượng linh lực đi tới 9.7, Lâm Trần cảm giác linh lực tăng trưởng tốc độ đã chậm lại. Cũng may hắn chiến công đầy đủ, một bình bình đan dược bị hắn lấy ra ngoài. Động thiên tháng thứ 9, 2 tháng bên trong, linh lực của hắn số lượng dự trữ nâng cao một bước, đi tới 9.8. Nhưng hắn lúc này đối một mực tìm tòi trận pháp nhất đạo vẫn không có đầu mối gì. Bởi vì trận pháp cùng luyện đan luyện khí đều không giống, nó cần ngay từ đầu tiểu không ngừng thực tiễn, không ngừng thất bại, sau đó lần lượt tích lũy thuộc về mình 7 trận thủ pháp, đến thời điểm mới có thể lại lĩnh hội trận pháp này sơ giải. Cho nên những này tích lũy không phải đơn thuần nghiên cứu liền có thể có, nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Trần hiện tại không dám thực tiễn, vạn nhất cái nào một lần 7 trận thành công, hắn chẳng phải là lập tức liền phải tiếp nhận tiên linh chi khí quán đỉnh. Tuân theo tu vi cao điểm có thể nhìn đến càng nhiều ý nghĩ, hắn sinh sinh nhịn xuống, đem liên quan tới trận pháp ngọc giản đổi thành cất rượu pha trà nội dung. Tháng thứ 12, Lâm Trần trữ lượng linh lực đã đi tới 9.9 tiêu chuẩn, cách đỉnh phong chỉ kém như vậy tới cửa một cước. Lâm Trần lấy ra một cái bình ngọc, trong bình ngọc thả xuống một khỏa dung linh đan, chỉ bất quá khỏa này dung linh đan so phổ thông lớn hơn một vòng, trên đó càng là có một đóa vân vân hiện hiện. Có thể bị hắn đơn độc đặt ở một cái bình ngọc bên trong, viên đan dược kia tự nhiên không tầm thường. Cùng cảnh giới tu sĩ thực lực khả năng ngày đêm khác biệt, cùng một giai đan dược đương nhiên cũng là như thế. Bình thường tới nói, cùng một loại đan dược chia làm hai loại, một loại liền là phổ thông, không có bất kỳ đặc biệt hiệu quả, mà đổi thành một loại chính là như là Lâm Trần trên tay khỏa này, được xưng là Vân Vân đan dược. Vân Vân đan dược cũng được xưng là đan dược bên trong cực phẩm đan dược, đặc điểm liền là thành đan thời điểm sẽ có vân vân sinh ra, nghe nói cao giai Vân Vân đan dược thậm chí sẽ dẫn động dị tượng bộ không. Đương nhiên, đan dược đều dựa vào hiệu quả nói chuyện, mà Vân Vân hiệu quả của đan dược ít nhất là phổ thông chủng loại gấp 3. Trừ cái đó ra, nó sẽ không sinh ra kháng tính, bởi vậy bất luận phục dụng bao nhiêu Vân Vân đan dược, nó hiệu quả đều thủy chung như một. Một hạt Vân Vân nuốt vào bụng, Lâm Trần buông xuống sự vụ khác, toàn lực vận chuyển thủy nguyên quyết, hướng sau cùng một điểm chạy nước rút. Trong bất chi bất giác, 15 tháng đi qua, Lâm Trần chậm rãi mở ra hai mắt. Một cỗ linh lực bạo phát tại trong nước hồ phảng phất một đạo gợn sóng hướng bốn phương tám hướng dũng động. Ngưng khí viên mãn, cuối cùng đã tới. Tiếp xuống, liền là chuẩn bị đột phá chân nguyên cảnh tài nguyên. Ta có động thiên nơi tay, cho nên cái kia 100 vạn linh thạch liền có thể hủy bỏ, sau đó tiểu chỉ còn lại giá trị 200 vạn thủy thuộc tính linh trùng. Hắn nhớ tới khu thứ 5 tên kia gọi Phong Kỳ Phong Lang đột phá tình cảnh, cái kia từng cây phong thuộc tính linh vật đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Kỳ thật tìm ra tộc thân thỉnh là nhanh nhất lựa chọn. Nhưng Lâm Trần không có ý định này, cũng không phải lo lắng sẽ có người trong bóng tối cản trở, bởi vì đến một bước này, phổ thông chân nguyên cảnh đã không có tư cách hạn chế hắn. Hướng gia tộc thân thỉnh mà nói cũng chỉ có thể ở gia tộc chuẩn bị trong mật thất tiến hành đột phá, nhưng ta là muốn tại động thiên bên trong. Hắn cũng không có quên đột phá chân nguyên cảnh động thiên thật giống cũng sẽ có tiên linh chi khí, mà lại gia tộc khả năng không có nhiều như vậy thủy thuộc tính linh vật phân phối, đến thời điểm tất nhiên trộn lẫn mặt khác thuộc tính linh vật. Hai cái nguyên nhân nhượng Lâm Trần triệt để từ bỏ gia tộc trợ cấp ý nghĩ. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn có tốt hơn thu hoạch địa điểm. Trong lòng hơi động, Lâm Trần thân ảnh biến mất. Chương 56, bị tập kích. Cảm thụ chu vi hơi có vẻ áp lực nước biển, Lâm Trần cảm giác chính mình so tại động thiên bên trong mạnh chí ít một thành. Nhảy vọt mà ra, vô số màu tuyết trắng chim biển cao vàng tê, không ngừng tìm cơ hội để cho mình ăn no nê. Nhìn thoáng qua chu vi, cùng lần trước không có gì khác biệt, thẳng cánh có bay, lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra mười mấy cây trúc làm thành một cái giản dị bẻ trúc. Phân biệt một thoáng phương vị, Lâm Trần hướng kinh chập đảo phương hướng chạy tới. Nhanh, không thể ngừng. Nghiên thúc, chúng ta ra biển đã 3 ngày, Chu gia sẽ không ở đuổi theo tới a. Trên mặt biển, một chiếc 5 mét thuyền nhỏ ngay tại phi nhanh mà đi, trên thuyền có một người trung niên nam tử cùng một tên chừng 17-18 tuổi thanh niên. Nghiên thúc, Chu gia một nhà chi lực khai chiến 12 cái gia tộc, vốn là không dành quan tâm chuyện khác, làm sao sẽ nhìn chằm chằm vào chúng ta không thả. Thấy trung niên nhân không nói lời nào, thanh niên mỏi mệt trên mặt có chút nôn nóng, hắn đã không muốn liền khôi phục linh lực thời gian cũng không có. Từ bọn hắn trốn tới buổi tối thứ nhất lên, truy sát liền không có từng đứt đoạn, thẳng đến chỉ còn lại bọn hắn thúc cháu hai người, mới thành công tới mặt biển, sau đó tại mặt biển lại bị truy sát cả ngày. Nhưng cuối cùng, bọn hắn còn là trốn ra tầng tầng bao vây, mà mặt sau truy binh cũng tựa hồ biến mất không thấy. Được xưng là niên thúc trung niên nhân không nói gì, hắn không có cảm thấy truy binh từ bỏ, bởi vì trên người hắn vật tư đủ để khiến bọn hắn kiên trì. Không thể ngừng, chỉ cần còn chưa tới Nham Sa đảo liền không thể buông lỏng. Thanh niên bất đắc dĩ, lại cho thuyền nhỏ tăng thêm không ít linh thạch, đồng thời rót vào linh lực bảo đảm là hướng bọn hắn nghĩ muốn phương hướng. Biển rộng mênh mông, 10 ngày nửa tháng không gặp được một người đều là bình thường. Nghiên thúc, phía trước có người. Khống chế thuyền nhỏ thanh niên nhìn thấy phương xa bè gỗ bên trên Lâm Trần, ánh mắt cảnh giác đồng thời hô hoán Nghiên thúc. Không phải người của Chu gia, hẳn là tán tu. Nhìn thấy Lâm Trần lẻ loi một mình mà lại chỉ có một cái bè gỗ, hai người buông xuống nhấc lên trái tim. Không muốn tiếp cận hắn, đi vòng qua. Thuyền nhỏ lập tức thay đổi phương hướng, nhượng nguyên bản còn muốn tới gần Lâm Trần có chút tiến lưỡi. Vậy mà lúc này, năm chiếc 3-5 mở khác nhau thuyền từ ba phương hướng lao đến. Ba người sắc mặt đồng thời biến đổi. Làm sao đây Niên Thúc, bằng vào chúng ta tốc độ rất khó chạy được qua. Tới gần cái kia người, mượn nhờ hắn lực lượng vừa đánh vừa lui. Trung niên nhân không lưỡng lự nói. Lâm Trần cũng rất bất đắc dĩ, không nghĩ tới mới tới bên này tiểu gặp đến trên biển truy sát cho xiếc. Chỉ chốc lát, một thuyền một cây bẻ dựa đến cùng một chỗ. Vị đạo hữu này, tại hạ Trung niên, có thể hay không giúp bọn ta đánh lui những người này? Nói từ trong túi trữ vật lấy ra 1000 linh thạch đưa tới, chờ đánh lui địch binh tất có hậu báo. Lâm Trần nhẹ gật đầu, bước lên cái này một chiếc thuyền. Không phải hắn suy nghĩ nhiều xen vào chuyện bao đồng, mà là cái kia 5 chiếc thuyền không có khả năng bỏ qua hắn cái này bị cuốn người tiến vào. Ở trên biển, ai còn không thể là cái hải tặc đâu? Chỉ có thể nói hắn chủ quan. Bất quá chốc lát, 5 chiếc thuyền biển đã đi tới Lâm Trần ba người phụ cận, không ngừng vờn quanh đem bọn hắn bao vây tại chu gian. Trương Nhiên, đem đồ vật giao ra, ta có thể làm chủ để ngươi gia nhập chu gia. Một cái mặt thẹo cao giọng hô. Lâm Trần ánh mắt chợt lóe, Chu gia. Chu gia. Hắn nhìn hướng Trương Nhiên. Trên thân người này có bảo vật. Lúc này, đối diện trên thuyền một tên thư sinh dáng dấp trang phục nam tử nhìn thấy Lâm Trần, mở miệng nói ra: "Vị công tử này, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi nếu muốn đi, chúng ta tuyệt không cản ngươi." Dứt lời tay phải duỗi một cái, tựa hồ là tại biểu thị có thể nhượng hắn an toàn ly khai. Nhưng mà Lâm Trần phảng phất không thấy đồng dạng, phất tay manh tung ra 10 cái lá bùa. Trong khoảnh khắc, trên biển sương ngủ tràn ngập, đưa tay không thấy được năm ngón. Tất cả mọi người cảnh giác, chấn động linh lực nghĩ muốn đánh tan chung quanh sương ngủ. Nhưng mà hiệu quả không quá lý tưởng. Một chiếc trên tàu biển, ngưng khí 6 tầng một tên người Chu gia vừa ra sức đem sương mù xua tan đến 1 mét bên ngoài liền thấy Lâm Trần đứng tại trước mặt. Sắc mặt nhất thời biến đổi, một đạo pháp thuật đánh ra sau đó xoay người liền muốn thoát đi. Nhưng mà vừa mới chuyển thân, hắn liền thấy một cái vốn hẳn nên tại sau lưng hắn Lâm Trần. Hô hấp dần dần dồn dập, trong mắt của hắn lộ ra vô cùng hoảng sợ, chậm rãi mà cúi đầu nhìn xuống. Một thanh thủy kiếm đâm xuyên qua bộ ngực của hắn, máu tươi từng giọt từ thủy kiếm đầu cuối nhỏ xuống. "Cứu! Mau cứu ta, ta không muốn chết." Đối mặt sợ hãi tử vong, hắn hoảng sợ đưa tay ra, khẩn cầu Lâm Trần cứu hắn. Nhưng mà Lâm Trần ánh mắt lướt qua hắn, nhìn về phía bên kia một cái khác chính bị pháp thuật đánh nát Lâm Trần. Cái này thế thân thuật mặc dù y như thật, nhưng là giới hạn cũng quá rõ ràng, không thể động cũng không thể nói chuyện. Lắc lắc đầu, vận chuyển thủy độn thuật hướng một phương hướng khác tiềm hành rời đi. Một trường vung ra, một dòng nước đón lấy đánh tới phong nhận, sau đó song song tiêu tán. Không nghĩ tới các hạ thực lực lại như thế cường hãn, đến là ta Chu Đô nhìn lầm. Thư sinh thanh niên lau khỏe miệng vết máu, kiêng kỵ nhìn thoáng qua vẹn vẹn chỉ là quần áo có chút nhăn nheo Lâm Trần. Lâm Trần cũng nhíu mày, không nghĩ tới trực tiếp tiểu gặp được một cái ngưng khí 9 tầng. Các hạ, vẫn là câu nói kia, ngươi bây giờ ly khai, chúng ta tuyệt không truy cứu chuyện này thế nào. Ta có thể dùng Chu gia đệ tử danh nghĩa phát thệ, ngươi có thể yên tâm. Lâm Trần không nói gì, sau một khắc thân hình thoát một cái, ly khai nguyên địa. Tin hay không đối phương kỳ thật không trọng yếu là Lâm Trần không chạy nổi đối phương cái kia mấy đầu thuyền biển, chờ cái kia hai cái người Trương gia bị giải quyết, đối phương lại đối hắn lên sát tâm mà nói hắn chạy không thoát. Ngay tại Lâm Trần ly khai về sau, một mảnh đỏ rực lóe qua, triệt để thanh trừ sau cùng một mảnh mê vụ. Trương Niên cùng cái kia Trương gia thanh niên khiếp sợ nhìn xem Lâm Trần, hồi lâu sau, Trương Niên mới mở miệng. Đối diện đao kia mặt thẹo gọi Chu Lục, kia thư sinh gọi Chu Đô, đều là Chu gia tộc nhân. Nói xong chắp tay hướng Lâm Trần thi lễ một cái, đa tạ công tử cứu giúp. Lâm Trần không nói một câu, lặng lặng mà nhìn đối diện. Mà tại một bên khác, mặt thẹo Chu Lục bộ mặt tức giận, lạnh giọng gầm nhẹ một câu, mê vụ vẹn vẹn chỉ là che giấu thời gian một nén nhang, chúng ta chết 12 người, mà lại không có một người có thể truyền ra động tĩnh. Nhìn xem trên đất 12 bộ thi thể, nếu như không phải xác nhận đều là chết thật, hắn cũng hoài nghi những người này có phải hay không tại hồn bốn diễn kịch. Mỗi một cái đều là trong ngực trung kiếm, bọn hắn là đứng không động nhượng hắn giết hay sao? Chu Lục cảm giác chính mình đầu óc có chút dùng không tới. Mặc dù rất quỷ dị, nhưng thực lực của người kia cực mạnh, đơn đả độc đấu chúng ta không có một cái là đối thủ của hắn. Thư sinh Chu Đô mở miệng nói ra, hắn hiện tại cũng lòng còn sợ hãi. Các ngươi giao thủ? Chu Lục cảm giác chính mình hỏi một câu nói nhảm. Hắn thủ đoạn rất quỷ dị, ta rõ ràng cảm thấy ở phía trước công kích nhưng là từ phía sau xuất hiện, khả năng cùng những cái kia mê vụ lá bùa có liên quan a. Trang diện trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, mọi người nhìn hướng đối diện trên thuyền đạo kia vẫn không nhúc nhích thân ảnh. Cái kia còn đánh sao? Sau cùng hẳn là chúng ta thắng, nhưng người nào sẽ chết ở chỗ này ta cũng không dám đánh cược. Vậy liền như thế xám xịt trở về. Đi a, dù sao Trương Niên trong tay đồ vật cầm tới lại không thể hiện tại liền có thể dùng. Vậy cứ như thế, chết. Chương 57, kinh chập kỳ biến, từ tâm ẩn nút. Thế mà thật rút lui. Thanh niên kinh hỉ thở phào nhẹ nhõm, nhìn xem năm chiếc thuyền biển đã không gặp tung tích phương hướng. Nam. Thanh niên chắc quá mức, nhưng khiếp sợ phát hiện nhà mình niên thúc trên tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái phiếm tử ngân châm, tại hắn đột ngột lui trong ánh mắt bắn về phía vị kia ân nhân cứu mạng. Ngân châm như thiểm điện xuyên qua Lâm Trần thân thể, ngay sau đó lại là một thanh thủy kiếm đánh tới, một kiếm vênh bạo Lâm Trần đầu. Trong chớp mắt làm xong tất cả những thứ này, Trương Niên sắc mặt khó coi, nhìn lấy trước mắt cái kia nát thành một chỗ dòng nước. Từng tầng màn nước xuất hiện tại thân thể chu vi, Trương Niên chợt xoay người, phát hiện Lâm Trần chính một mặt hài hước nhìn xem hắn. Nhìn tới, thực lực của ta đưa tới ngươi bất an. Trương Niên cắn răng, chắp tay nói, tại hạ thực sự là mấy ngày này bị đuổi giết sợ, mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Nói xong, phất tay một mảnh linh thạch xuất hiện trên thuyền, dòng dã 3 vạn chi số. Lâm Trần không nói một lời nhìn xem Trương Niên, sắc ý lạnh như băng tầng tầng đè xuống, ngươi cảm thấy, ta sẽ tin. Trương Niên xuất mồ hôi chán, sau cùng từ trong một cái túi mặt lấy ra một cây linh thực, bất quá 2 trưởng độ cao, mà ở hắn xuất hiện trong tích tắc, linh khí nồng nặc phả vào mặt. Nhị giai chân nguyên hoa, cánh hoa có thể hơi để thăng chân nguyên cường độ, mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Lâm Trần không nói một lời nhìn xem hắn, chu vi từng đạo rắn nước như bầy rắn loạn vũ, không ngừng gào thét. Đạo hữu, Chu gia còn chưa đi xa, người ta đều là ngưng khí 9 tầng, một khi động thủ linh lực ba động tất nhiên dẫn tới bọn hắn chú ý. Lâm Trần ánh mắt y nguyên lạnh như băng nhìn chằm chằm Trương Niên, nhưng hắn cảm giác trong không khí sát ý đã tiêu tán, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là không sao. Chu vi rắn nước tiêu tán, Trương Niên liền muốn cầm trong tay chân nguyên hoa đẩy đi qua. Đúng lúc này, Trương Niên bỗng nhiên giật mình, thủy thuẫn không ngừng hướng trên thân ra chỉ, đồng thời hướng phía trước nào qua. Nhưng phản ứng lại nhanh cũng không ngăn cản được phía sau lá bùa đánh trúng hắn, nhất thời một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi sẽ không cảm thấy ta có dễ lừa gạt như vậy a? Lâm Trần thân ảnh từ một mảnh màn nước bên trong đi ra, năm chuôi thủy kiếm vờn quanh ở chung quanh. Ngươi? Trương Niên kinh nộ địa chỉ trỏ Lâm Trần, nghĩ muốn vận chuyển linh lực lại phát hiện thể nội linh lực một mảnh hỗn loạn. Thế nào, cũng chỉ cho phép ngươi có ám khí. Bỏ qua ta, ta hết thể đều cho ngươi. Trương Niên hoảng sợ, hắn còn không muốn chết. Lần sau nhất định. Lâm Trần biểu lộ chân thành tha thiết. Một đầu linh lực bàn tay đem Trương Niên nắm chặt, một lát sau huyết thủy như suối từ khe hở trung lưu rơi. Một khắc đồng hồ về sau, Lâm Trần nhìn xem hai chân dung như run rẩy thanh niên, trong tay nắm lấy hai cái túi trữ vật, suy tư từ thanh niên trong miệng nói ra tin tức. Cho nên, các ngươi Trương gia đã không có, hiện tại kinh chập đảo chỉ còn 12 nhà. Đúng, đúng. Thanh niên run rẩy nói. 10 ngày trước, Chu gia 50 tên chân nguyên cảnh tập kích gia tộc, trong tộc chân nguyên cảnh toàn bộ chiến tử. Lâm Trần hơi nghi hoặc một chút, các ngươi Trương gia hẳn là cũng có trận pháp bảo vệ a, làm sao một trận tập kích đều sống không qua tới? Hắn cảm thấy cái này Chu gia tựa hồ quá mạnh một chút, nhưng thật sự có mạnh như vậy còn cần đánh lén. Bởi vì gia tộc trận pháp căn bản không có mở ra, thậm chí liền cảnh báo đều không có. Thanh niên nói đến đây trong giọng nói cũng mang theo mãnh liệt oán hận. Đây là gia phản đồ. Có ý tứ a? Lâm Trần sờ sờ cái cằm. Ta có thể đi rồi sao? Lâm Trần ngẩng đầu nhìn hắn. Thanh niên khẩn trương, ngươi đã nói chỉ cần ta cho ngươi biết kinh chập đảo tình huống liền thả ta. Sau khi nói xong nhìn đến Lâm Trần gật đầu, kinh hỉ ly khai thuyền biển. Lâm Trần cúi đầu xuống nhìn xem hai cái túi trữ vật, có một số việc không phải ta nguyện ý, mà lại ta còn không có tư cách cải biến, ta không biết ngươi có biết hay không trong này có cái gì, nhưng ta không đánh cược nổi. Còn có, phương hướng của ngươi đi nhầm, nên hướng phía dưới mới đúng. Ngoài trăm thước, mấy trăm đầu rắn nước cuộn cuộn, sau cùng mang theo một mảnh vết máu tiêu tán. Lâm Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn xem tất cả những thứ này, thân hình dần dần tiêu tán. Tiên linh động tiên. Lâm Trần đầu tiên là tìm khối địa phương đem chân nguyên hoa gieo xuống, sau đó đi tới cái kia một mảnh bị hắn trồng trọt linh thụ khu vực, nơi này bị hắn mệnh danh là Trường Thanh khu. Trường Thanh khu bên trong, mấy trăm cây linh mục thẳng tắp, mỗi một cây đều có 150 mét cao. Mà tại bọn chúng một bên khác, là dòng dã 100 gốc đoán huyết phong thụ. Lâm Trần đưa tay, 12 quả màu xanh sẫm hạt giống xuất hiện ở trong tay. Vào giờ phút này, Lâm Trần chỉ cảm thấy thế sự thật vô thường, lúc trước nhìn thấy binh tượng lần đầu tiên, ta liền suy nghĩ có cơ hội hay không thu vào tay, nhưng hết thảy tin tức đều để ta càng ngày càng thất vọng, không nghĩ tới thế mà dưới loại tình huống này có thể được đến. Lâm Trần nhìn xem 12 quả binh tượng thụ, trong ánh mắt sợ hãi lẫn vui mừng càng ngày càng nồng đậm. Một nén hương về sau, Lâm Trần ly khai Trường Thanh khu. Mà cái kia 12 quả binh tượng loại cây cũng bị hắn trồng ở chính giữa. Lâm Trần lại tới cái kia bên cạnh cái ao bên trên, từ linh thực trong túi lấy ra từng cây thủy thuộc tính linh trùng. Không sai, từ trên thân Trương Niên được đến hai cái túi, một cái là túi trữ vật, mà đổi thành một cái thì là linh thực túi. Linh thực túi cùng túi trữ vật không sai biệt lắm, đều là tu di nạp giới công năng, chỉ là linh thực túi có thể cực lớn trình độ bảo hộ linh trùng sinh mệnh lực cùng hoạt tính. Khó trách hắn sẽ lo lắng ta sẽ đối Chu gia thèm nhỏ dãi đồ vật động tâm. Lâm Trần thừa nhận, nếu như sớm biết Trương Niên trên thân có những vật này, hắn nhất định sẽ động tâm. Cũng may, sau cùng hắn còn là thành toàn Lâm Trần. Nhị giai chân thủy vô hương quả thụ, trăm năm mới có thể sinh ra một quả trái cây, mà một quả trái cây có thể nhượng chân nguyên cảnh 7 tầng một thoáng tu sĩ trực tiếp đột phá một tầng, đồng thời không có chút nào tác dụng phụ cùng hậu hoạn. Đáng tiếc, loại này linh thực không có sinh ra hạt giống thuyết pháp, bằng không thì ta đều không cần xuất động thiên. Lâm Trần một bên đem lớn chừng bàn tay chân thủy vô hương quả thụ gieo xuống vừa có chút tiếc nuối nói, cũng không trách hắn tiếc nuối, mà là loại trái này hiệu quả quả thực nhượng hắn trông mà thèm. Nhị giai trầm hương diệp, một năm mở một lá, tổng mở 12 năm mới sẽ thành thụ, có thể nhượng chân nguyên cảnh tâm thần thanh minh, không sợ đại bộ phận huyết thuật, đồng thời còn có thể lâm thời để thăng nội tính, có thể dùng tới pha trà. Một cây chân nguyên hoa, một cây chân thủy vô hương quả thụ, một cây trầm hương diệp, ba loại nhị giai linh thực liền là Trương Niên liều chết từ Trương gia trộm ra đồ vật, một mực bị hắn giấu gắt gao, cho dù là những cái kia đuổi giết hắn người đều không rõ ràng lắm. Về phần bọn hắn vì sao đuổi giết hắn? Lâm Trần đem linh thực túi hướng xuống dưới, một mảng lớn thủy thuộc tính linh vật bị phóng ra, mà lại trong đó đại bộ phận đều còn chưa thành thục. Đây chính là Trương Niên vì chính mình chân nguyên cảnh tính toán, cũng là người Chu gia đuổi giết hắn nhưng cũng không có lớn như vậy lực độ nguyên nhân. Mà bây giờ, ta có thể chờ lấy đột phá chân nguyên. Lâm Trần cảm giác có chút không chân thực, nhéo nhéo gương mặt của mình. Nghĩ hắn Lâm Trần vốn là mang theo trong một năm đem nhu cầu linh vật thu thập tốt đấu trí, thế mà tại tới kinh chập hải vực ngày thứ 3 tiểu hoàn thành. Loại cảm giác này, thực sự nhượng người trầm mê. Lâm Trần cũng định tốt, không thành chân nguyên, thế không xuất động trời. Chờ hắn chân nguyên ngưng tụ, lại đi gặp gỡ kinh chập đảo cái kia cục diện hỗn loạn. Chương 58, chân nguyên, thiên linh chi khí lại đến. Lâm Trần đi tới đoán huyết phong thụ phía trước, rơi vào trầm tư. Qua nhiều năm như vậy, đoán huyết phong thụ một mực không có tấn thăng dấu vết, bây giờ hắn đều muốn tấn thăng chân nguyên cảnh. Muốn hay không dùng lại lần nữa đâu? Lâm Trần có chút do dự, nếu như đoán huyết phong thụ chậm chạp không phá vào nhị giai, vậy còn không như bây giờ dùng để thăng cường độ thân thể. Nhưng là nếu như bây giờ dùng, đoán huyết phong thụ phá vào nhị giai liền càng thêm không biết bao giờ. Nghĩ đến sau cùng, Lâm Trần cũng không nghĩ ra cái nguyên do mà tới. Trong nháy mắt, nửa năm trôi qua. Chờ đợi mấy tháng, sau cùng một cây linh vật cuối cùng cũng thành thục. Mà Lâm Trần mình tưởng mấy tháng về sau, trạng thái cũng một mực bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Như vậy, bắt đầu đi. Đem ngưng chân đan lấy ra một hạt trực tiếp nuốt vào trong bụng. Thủy nguyên quyết bên trong đột phá chi pháp điên cuồng vận chuyển. Động thiên bên trong linh khí theo Lâm Trần một hít một thở bắt đầu ngưng tụ, dần dần hình thành một cái vòng xoáy linh khí. Một hạt ngưng chân đan bị nuốt vào, Lâm Trần linh khí chung quanh vòng xoáy càng lúc càng nồng nặc, đồng thời linh khí nhan sắc bắt đầu hướng thủy lam sắc chuyển biến. Đợi đến cuối cùng một hạt ngưng chân đan kết thúc về sau, Lâm Trần mánh mở mắt ra. Giống. Dòng dã 300 đầu rắn nước gào thét, hướng phía trên vòng xoáy linh khí dung nhập tiến vào, nhất thời nhượng bầu trời trở nên càng lam. Sau đó, một đạo gợn nước dùng Lâm Trần làm trung tâm bắt đầu chấn động. Một vòng lại một vòng hướng bốn phía tản ra, mà được trưng bày ở chung quanh hơn 700 kiện thủy thuộc tính linh vật tại lần lượt đụng chạm gợn nước về sau bắt đầu sinh ra vết rạn. Giang rắc. Một đóa màu lam linh thảo hóng ánh ngọc thấu lá cây bên trên xuất hiện nhỏ xíu vết rạn, như là mạng nhện quyết tán, đồng phát ra thanh âm thanh thúy. Phảng phất là lên cái đầu đồng dạng, liên tục không ngừng thanh âm ở chung quanh không ngừng vang lên. Từng cây linh thực bắt đầu vỡ vụn, biến thành từng cái điểm sáng màu xanh lam, bắt đầu chậm rãi lên không sau đó càng ngày càng nhanh. Lâm Trần không ngừng nghỉ vận chuyển thủy vân quyết, phía trên màu lam linh khí xoáy cũng càng lúc càng nồng nặc. Cuối cùng, tại một đoạn thời khắc, cái kia vòng xoáy màu xanh lam bắt đầu bộc phát ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Chính thấy trải rộng tại không trung lam sắc quang điểm lấy cực nhanh tốc độ bị hút tới, sau đó xen lẫn trong màu lam linh khí bên trong không ngừng xoay tròn. Mà Lâm Trần cũng tại cỗ này hấp lực cường đại bên trong bị hút đi lên, cuối cùng dừng lại tại vòng xoáy linh khí trung ương. Vòng xoáy màu xanh lam xoay tròn, mà ở trong đó vô số điểm sáng dần dần bị xé rách, sau cùng triệt để dung nhập tại một chỗ. Mỗi một cái điểm sáng dung nhập đều để toàn bộ vòng xoáy sáng rực một điểm. Khổng lồ linh áp từ Lâm Trần trong thân thể bạo phát ra, tóc dài chẳng biết lúc nào thoát ly ràng buộc rồi, rối tung mở ra, không gió vũ động. Cuối cùng, tại một đoạn thời khắc, vòng xoáy tản ra ánh sáng màu lam chói mắt, cùng lúc đó, Lâm Trần trong mắt cũng lộ ra đồng dạng quan mang. Một giọt màu lam giọt nước từ trong hư không ngưng tụ đi ra, chậm rãi nhỏ xuống tại Lâm Trần cái trán, trong hư không cũng đồng thời phát ra một tiếng đùng thanh âm. Phảng phất là sáng sớm giọt sương, tại lá cây không chịu nổi gánh nặng bên dưới nhỏ xuống tại tĩnh mịch mặt nước, thanh thúy mà ngắn ngủi. Theo cái kia một giọt nước nhỏ xuống, Lâm Trần linh lực trong cơ thể bắt đầu bạo động, không ngừng phát ra hào quang màu xanh lam, sau đó từng khối bị xé nứt, mà mỗi một khối tê liệt đi ra linh lực đều hóa thành một giọt thủy. Cái này một cái quá trình hiển nhiên là thống khổ, Lâm Trần toàn thân đều tại hơi hơi rung động, phảng phất là xương cốt bị từng tấc nghiền nát, sau đó chuyên lệnh sau cùng lại xếp vào trở về. Nhưng cũng may, thời gian này không như trong tưởng tượng lâu như vậy, sau cùng một hồi đau đớn qua đi, Lâm Trần bắt đầu hấp thu ngoại bộ linh khí. Một cỗ hấp lực từ Lâm Trần mỗi một cọng lông trong miệng phát tán, không ngừng hấp thu toàn bộ vòng xoáy màu xanh lam linh khí. Thời gian tí tách, vô số linh khí xuất hiện tại Lâm Trần thể nội, từng giọt giọt nước bắt đầu hình thành, như là mưa rơi. Thẳng đến sau cùng một tia linh khí cũng bị hấp thu. Lâm Trần thể nội xuất hiện một cái màu lam hồ lớn. Thoải mái thư gân cốt, kẹt kẹt rung động về sau khôi phục bình tĩnh, mà Lâm Trần cũng vẫn đứng tại không trung. Nhưng mà còn không cần Lâm Trần thể nghiệm phi hành cảm giác, hư không bên trên một đạo hào quang màu xanh lam như lưu tinh truy lạc, nện vào Lâm Trần mi tâm. Mất đi ý thức, Lâm Trần đương nhiên duy trì không ngừng đứng tại trên trời, thân thể như là diều bị đứt dây rơi xuống, phịch một tiếng tại mặt đất đập ra một cái hình người hồ ấn. Lâm Trần cúi đầu, lắc lắc hai tay, phát hiện chính mình thân thể hoàn hảo. Ngẩng đầu nhìn hướng phương xa, Lâm Trần ánh mắt lộ ra hoảng hốt, tựa hồ là có cái gì nguy hiểm đang hướng hắn qua tới, thân thể run rẩy không ngừng lùi lại, nghĩ muốn tránh đến phía sau một cây đại thụ phía sau. Nhưng mà, tay của hắn tại chạm đến đại thụ trong nháy mắt, không trở ngại chút nào địa xuyên qua. Lâm Trần kinh ngạc, không thể tin nhìn xem hai tay của mình, nhưng mà trước mắt đột nhiên bị một mảnh đỏ thâm bao trùm. Hắn hoảng sợ nghĩ muốn chuyển động sức mạnh phòng ngự, nhưng mà không có bất kỳ phản ứng, sau cùng bị đỏ thâm nuốt hết, tại mù trong tích tắc, hắn thậm chí nhìn thấy đỏ thâm trung ương nhiệt độ cao đến cực hạn màu đỏ cam. Sau một hồi lâu, Lâm Trần hai mắt dần dần có tụ lại, tầm mắt cũng sáng sủa lên. Vội vàng hướng toàn thân nhìn tới, nhưng lại không có một chỗ tổn thương, đồng thời hắn còn phát hiện, chính mình nguyên bản tựa hồ cũng không phải đứng trên mặt đất, bởi vì hắn phía dưới là một cái to lớn hố, mà hắn tựu đứng tại hố trên không. Hố to bên trong bốc lên khói đặc, xung quanh là một cái biển lửa. Lâm Trần cũng bị dâng lên khói đặc bao trùm, trước mắt đen kịt một màu. Hắn thử nghiệm đi ra khói đặc phạm vi, không biết đi được bao lâu, hắn được như nguyện. Nhưng mà đi ra trong tích tắc, hắn bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. Trên bầu trời, vô số thiên thạch tựa như từng cái hỏa cầu từ hư không bên trên rơi xuống, không ngừng nện ở mặt đất. Mà toàn bộ đại địa phảng phất một kiện pháp khí bị tôi luyện đồng dạng, theo thiên thạch đập, một chút giảm xuống lấy chính mình độ cao so với mặt biển. Lâm Trần quay đầu lại nhìn hướng cái kia không biết bao lớn hố to, hiển nhiên nơi đó điểm thấp nhất vốn phải là tại Lâm Trần dưới chân vị trí, nhưng mà một khỏa thiên thạch rơi xuống, chí ít thấp xuống vài trăm mét. Không có cái gì đồ vật có thể thương tổn đến hắn, Lâm Trần cũng không biết nên làm cái gì, chỉ có thể một mực nhìn lấy trước mắt tận thế cảnh tượng. Không biết qua bao lâu, thiên thạch số lượng bắt đầu giảm bớt, thậm chí có chút tại trên bầu trời tiểu bị bốc hơi thành cho bụi. Mà đại địa cũng không biết thấp xuống bao nhiêu, dù sao Lâm Trần chính mình đã sớm không có cách nào nhìn đến mặt đất. Nhưng hắn phát hiện chính mình đột nhiên có thể nhìn rất xa, xa tới nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi, nhưng sẽ không sai là, hắn nhìn thấy một cái hố to. Cho tới cái này hố bao lớn, hắn cảm thấy nghèo số chi cực cũng không đủ bao quát. Vẹn vẹn chỉ là trong tích tắc, Lâm Trần tầm mắt trở về đến bình thường tiêu chuẩn. Nhưng hắn y nguyên còn đắm chìm trong vừa rồi trong chớp mắt, cái kia không đủ để hình dung hố to cùng với cái kia không thể diễn tả thậm chí không cách nào hồi ức tình cảnh. Vũ. Hắn điên cuồng dư vị vừa rồi nhìn đến hết thảy, nhưng mà chỉ là mở miệng nói ra một chữ, đại não phảng phất bị bất động đồng dạng ngưng lại. Ta vừa mới đang suy nghĩ gì? Lâm Trần biết mình quên mất cái gì, nhưng làm sao cũng nhớ không nổi tới. Lắc lắc đầu, còn là không nhớ ra được. Rõ ràng mới vừa rồi còn nhớ kỹ, làm sao đột nhiên tựu quên mất đây? Chương 59, màn mưa giả dích. A, nghĩ tới, Lâm Trần nhớ tới hắn mới vừa rồi là tại nhìn cái kia trong hố lớn vĩnh viễn chưa từng dập tắt đại hỏa, vô cùng vô tận hỏa diễm thiêu đốt, thậm chí không khí đều bị ngọn lửa nhen nhóm. Lâm Trần không chút nghi ngờ, nếu như không phải trạng thái của hắn bây giờ ở vào hư vô lời nói, liền trong tích tắc đều sống không nổi. Hắn không cần quá tỉ mỉ, đều có thể nhìn đến không trung bị thiêu đốt tăng lên khí lưu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, thấy không rõ, nhưng lờ mờ có thể nhìn đến từng đạo bị thiêu đốt khí lưu từ từ hội tụ, nhan sắc cũng chậm chậm càng ngày càng trắng. Có lẽ ngàn vạn năm. Nhưng Lâm Trần chỉ cảm thấy bất quá một cái chớp mắt mà thôi. Một tia dài mấy mét óng ánh đột ngột xuất hiện tại Lâm Trần trước mắt. Đây là giọt mưa. Lâm Trần dù sao chưa thấy qua dài mấy mét giọt mưa, nhưng mà mặc dù là giọt mưa thì như thế nào, ở giữa không trung tựu bị kịch liệt hỏa diễm bốc hơi, lần nữa biến thành một luồng hơi nóng hướng lên trên. Phản phất một giọt này, giọt mưa tác dụng chính là vì cho Lâm Trần nhìn một chút nó đến mà thôi. Nhưng là giọt mưa hiển nhiên không thiếu chịu chết không sợ, từng giọt giọt mưa hạ xuống, sau đó tại không trung lần nữa về đến trên trời, sau đó lại hạ xuống, tăng lên nữa. Lâm Trần liền như thế nhìn xem mưa cùng hỏa diễm tranh đấu, phảng phất hai quân lấy đỏ làm áo giáp giao chiến, ở giữa tạo thành một đạo rõ ràng đường ranh giới. Lần này, Lâm Trần cuối cùng cảm thụ đến thời gian trôi qua, bởi vì tại trước mắt hắn, đỏ lam giao giới ở giữa đạo kia bạch tại từ từ hạ thấp. Mặc dù càng ngày càng chậm, từ lúc mới bắt đầu chớp mắt liền có thể nhìn đến hạ thấp độ cao, càng về sau chỉ có thể dựa vào nhìn đến hạ thấp mới có thể biết cái nhìn này đã nháy qua. Bất quá rõ ràng chính là phía dưới hỏa diễm chú định sẽ bị dập tắt. Thời gian tại Lâm Trần nơi này đã không có ý nghĩa, hắn cuối cùng không thấy được bất luận cái gì một tia hỏa quang. Giọt mưa như cũ tại hạ xuống, rơi về phía cái kia đen kịt sâu thẳm hố to chỗ sâu, thẳng đến một đoạn thời khắc, Lâm Trần không còn có nhìn đến có giọt mưa từ phía dưới về đến không trung. Tựa hồ, sứ mạng của bọn hắn đã hoàn thành. Mưa còn đang rơi, dần dần, Lâm Trần trong thai xuất hiện thanh âm, kia là mưa rơi tại mặt nước thân ảnh. Hắn hướng phía dưới nhìn tới, vẫn là tối tăm một mảnh, nhưng hắn liền như thế nhìn chằm chằm, thẳng đến nhìn thấy mặt bằng tại dần dần tăng lên. Từng giọt mưa nện ở trên mặt nước, kích thích một mảnh bọt nước, từ bên trên nhìn xuống tới, toàn bộ mặt nước đều giống như sôi trào đồng dạng. Lâm Trần liền như thế nhìn xem mặt bằng dần dần tăng lên, nguyên bản tối tăm mặt nước bắt đầu biến bạch, sau đó hướng màu lam tiến dần. Mưa bắt đầu nhỏ, Lâm Trần cúi đầu, kinh ngạc phát hiện chính mình đứng tại mặt bằng bên trên. Nhưng hắn biết, đây không phải hắn đứng ở trên mặt nước, mà là mặt nước cuối cùng đụng chạm đến hắn chân. Giống như lúc trước hắn đạp tại mặt đất, bây giờ, hắn đạp tại mặt nước. Có lẽ, hắn liền là tiêu chuẩn. Mưa đã tạnh, bởi vì giọt cuối cùng giọt mưa đã từ không trung rơi xuống. Đương nhiên, Lâm Trần cảm giác trán mình một hồi thanh lương. Rồi tay lần mò, là một giọt nước mưa. Ta không phải hư vô sao? Nhưng mà ý thức dần dần tiêu tán. T. Lâm Trần từ dưới đất bò dậy, cảm giác toàn thân đau đớn. Khập khiễng thân hình nhưng ngăn không được hắn cái kia tuấn tú khuôn mặt, cùng với cái kia màu lam nhạt con người. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm không trung, khóe miệng hơi vện, không nhịn được cười ra tiếng. Màu lam nhạt con người toát ra hoàn toàn mông lung qua mang, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Sau đó, từng giọt mưa từ trên trời rơi xuống, rơi tại cái kia mạ vàng cung điện đầy lên, rơi tại trường thanh khu linh mục bên trên, rơi tại khắp nơi linh hoa linh trên cỏ. Sau cùng, mưa cạnh mỗi một gốc linh thực bên trên hoặc nhiều hoặc ít đều dính vào mưa, chậm rãi nhỏ xuống. Đây chính là hắn từ tiên linh chi khí ở bên trong lấy được đồ vật. Thiên phú, màn mưa. Lâm Trần làm sao cũng không nghĩ ra, tiên linh chi khí thế mà có thể giao phó nó thiên phú. Nên biết, mỗi một cái thiên phú giả đều là bẩm sinh, chưa từng có hậu thiên thu hoạch nói một chút. Không đúng, thật là hậu thiên sao? Lâm Trần nghĩ đến một màn kia màn, thẳng đến sau cùng cái kia một giọt rơi tại cái trán giọt mưa, mê mang. Tiên thiên, hậu thiên. Có lẽ nói là giọt kia mưa đây này. Không nghĩ ra Lâm Trần lười đi muốn, bắt đầu nghiên cứu chính mình thiên phú. Màn mưa, đơn giản sáng tỏ, liền là mưa rơi. Nhưng nhìn tựa như đơn giản, kỳ thật rất có thuyết pháp. Tu sĩ có thể cải biến thiên tượng, nhưng đại giới là linh lực của mình. Tỷ như trong pháp thuật tiểu có một pháp thuật tên là hàng mưa thuật. Nhưng là hàng mưa thuật là dùng tu sĩ linh lực chuyển đổi thành mưa rơi xuống, nói cách khác, hàng mưa thuật mưa mỗi một giọt đều mang theo tu sĩ linh lực. Nhưng mà màn mưa bất động, nó là thiên phú, không cần linh lực liền có thể phát động, mà lại là thuần túy mưa, không mang theo bất luận cái gì linh lực. Đây là màn mưa bản chất nhất khác biệt, nhưng chỉ là mưa rơi mà nói tự nhiên không xứng với thiên phú hai chữ. Cho nên màn mưa còn có hai loại hiệu quả. Thứ nhất là màn mưa bên dưới, Lâm Trần hết thảy thủ đoạn đều có thể tăng lên một thành hiệu quả. Mặt chữ bên trên tự nhiên khó tỏ bày ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Nhưng là phóng tới chiến đấu bên trong, một thành hiệu quả chênh lệch, đủ để khiến vô số cùng giai tuyệt vọng. Có thể nói chỉ này một hạng, Lâm Trần liền có thể bước vào thiên tài hàng ngũ. Mà màn mưa cái thứ hai hiệu quả bị Lâm Trần đặt tên là Trấn Linh. Gì là Trấn Linh? Màn mưa bên dưới, trừ thủy linh lực mặt khác bất luận cái gì linh lực khôi phục đều sẽ trở nên chậm chạp, đồng dạng đạt tới một thành chênh lệch. Năng lực như vậy, Lâm Trần có thể so trước đó hắn kiên trì càng lâu, mà ở vào màn mưa địch nhân nhưng so bình thường càng thêm mệt mỏi. Trừ cái đó ra, màn mưa bên trong mỗi một giọt mưa đều có thể là hắn xúc tu, cho dù không có linh lực. Cuối cùng, Lâm Trần chính cho ra hai chữ: lĩnh vực. Màn mưa bên dưới liền là hắn sân nhà. Sau đó, Lâm Trần nhảy vọt mà lên, tại động thiên không trung vụng về phi hành. Cũng may chỉ chốc lát sau đã có thể phi hành kỹ xảo. Cuối cùng chân nguyên cảnh a. Lâm Trần lại nghĩ tới một cái phiền toái sự tình. Thủy Nguyên Quyết đã đến đầu, muốn về nhà tộc một chuyến sao? Bây giờ tấn thăng chân nguyên cảnh, tự nhiên cần xứng đôi công pháp, nếu như không về gia tộc xin lời nói cũng chỉ có thể tại kinh chập đảo nghĩ biện pháp. Nếu như về gia tộc, tất nhiên sẽ biết ta đã đột phá, đến thời điểm chỉ sợ cũng muốn bị an bài tới Trầm Nguyên hoặc là Minh Thành. Nhưng là không quản là chống lại Bách Thú Sơn còn là Thanh Ngọc Tông, hiển nhiên đều không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết, mà bây giờ kinh chập đảo lại là một mảnh hỗn loạn. Lâm Trần nghĩ nghĩ, trong lòng có quyết đoán. Gia tộc bên kia cũng không thiếu hắn một cái chân nguyên cảnh một tầng đệ tử, nhưng cái này kinh chập đảo một khi kết thúc hỗn loạn tiểu không có hắn chuyện gì. Hắn cũng không có quên lúc trước cái kia to gan ý nghĩ. Nếu là thật sự có thể ở chỗ này thành lập cơ nghiệp, đối với hắn tương lai sẽ có trợ giúp cực lớn. Lâm Trần lại tới đoán huyết phong thụ trước đó, mắt lộ ra vẻ chờ mong. Không biết lúc nào mới có thể sử dụng bên trên nhị giai phong huyết rèn thể. Hắn cuối cùng vẫn là không có cam lòng tại ngưng khí cảnh dùng lần thứ hai. Lại đi xem mắt binh tượng loại cây tử, phát hiện đã nảy mầm, nhượng hắn tốt là mừng rỡ một thoáng. Ba cây nhị giai linh vật còn chưa thành thục, Lâm Trần hiện tại không có công pháp cũng là không phải như vậy chờ mong. Đợi đến động thiên bên trong linh thực đều nhìn qua một lần về sau, Lâm Trần biến mất ly khai. Chương 60, đạo hữu xin dừng bước. Lâm Trần xuất hiện trên mặt biển. Nguyên bản Trương Niên đầu kia thuyền biển đã mất đi bóng dáng. Nhưng Lâm Trần hiện tại đã không có gì có thể tiếc, thả người hướng Kinh Chập Đảo phương hướng bay tới. Mắt thấy Kinh Chập Đảo liền ngay trước mắt, Lâm Trần lại bị ngăn lại. "Đạo hữu xin dừng bước." Lâm Trần dừng bước lại, ánh mắt bất thiện nhìn xem phía sau bay tới đạo bào thanh niên. Đạo bào thanh niên mất tự nhiên cười nói, "Quấy rầy đạo hữu, tại Hạ Vũ Giật Tiên." Nói đem vừa rồi dùng để ngăn lại Lâm Trần tấm ván gỗ thu vào. "Vì sao cả ta?" Lâm Trần nhìn xem Vũ Giật Tiên, do xét trong ánh mắt mang theo không tốt cùng với một tia nhỏ bé không thể nhận ra cảnh giác. Vừa rồi cái kia một khối thuyền biển mảnh vỡ hắn kem chút tiểu không có kịp phản ứng, quá nhanh, mà lại. Lâm Trần nhìn tới, suy đoán cái này đạo bảo thanh niên tuổi tác chỉ sợ còn không có hắn lớn, cũng đã bước vào chân nguyên. Vũ Giật Tiên ôm quyền, cười nói, "Đạo hữu thứ lỗi, ta nhìn đạo hữu lẻ loi một mình đi tới Kinh Chập Đảo, cho nên liền muốn cùng đạo hữu kết bạn mà đi, bây giờ Kinh Chập Đảo hỗn loạn, hai tên chân nguyên cảnh cùng một chỗ cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng." Lâm Trần nhìn kỹ Vũ Giật Tiên, suy đoán hắn ý đồ đến, sau một hồi lâu mới mở miệng. "Nếu là dạng này, vậy liền cùng một chỗ a, hỏa hoạn bên trên, đừng có dùng bay." Hai người rơi xuống trên mặt nước, Lâm Trần con ngươi đột ngột lui sau đó thoáng qua khôi phục. Khi mắt, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Vũ Giật Tiên, chằm chằm đến cái sau trong lòng sợ hãi. Nói: "Đạo huynh, ngươi nhìn ta làm gì?" Vũ Giật Tiên biểu lộ có chút run rẩy mà hỏi thăm. "Không có gì, đi a." Lâm Trần đạp mặt biển hướng Kinh Chập Đảo đi tới. Vũ Giật Tiên nhìn xem Lâm Trần bóng lưng, ánh mắt suy tư, cuối cùng vẫn là đi theo. Mà tại đạo bào của hắn bên trong, một tia hàn quang cũng bị thu vào. Không bao lâu, hai người tới Phân Thủy Thành. Bây giờ Phân Thủy Thành cùng Lâm Trần lúc trước nhìn thấy dáng dấp cơ hồ không có gì thay đổi, chỉ là trong thành tu sĩ số lượng ít, thực lực cũng phổ biến so với lúc trước thấp hơn. Trong thành cửa hàng y nguyên náo nhiệt, chỉ là sau lưng trưởng khống giả từ Trương gia biến thành Chu gia. Bây giờ Phân Thủy Thành tiêu điều không ít ta. Vũ Giật Tiên cảm khái, tựa hồ đối với nơi này rất quen thuộc bộ dáng. Vũ huynh là Kinh Chập Đảo người. Đây cũng không phải, chỉ là trước kia từng tới nơi này mấy lần. Vũ Giật Tiên trong mắt xuất hiện một vệt hồi ức. Lâm Trần cười cười, không nói gì. Không biết Vũ huynh tại Kinh Chập Đảo có tính toán gì. Vũ Giật Tiên thân thể dừng lại, nói, tính toán sao? Trước tiên ở cái này Phân Thủy Thành nhìn một chút tình huống a, có cơ hội cũng sẽ nhìn một chút có cơ hội hay không kiếm chút tài nguyên. Sau khi nói xong phản vấn Lâm Trần. Lâm đạo hữu lại là cái gì ý nghĩ đâu? Lâm Trần nhìn xem Vũ Giật Tiên, mới nói, nhìn tới Vũ huynh cũng không có cái gì kế hoạch, không bằng ngươi ta cùng một chỗ đem cái này Phân Thủy Thành chiếm xuống tới thế nào? Vũ Giật Tiên kinh hãi, đây chính là Chu gia địa bàn, Lâm đạo hữu là nghị đối Chu gia độc thủ. Nếu là như vậy mà nói tiểu thứ cho tại hạ không thể phục hồi. Cùng Chu gia là địch cũng là không phải, chỉ là nếu như không có một chỗ địa bàn mà nói tại cái này Kinh Chập Đảo chỉ sợ rất khó có địa vị. Mà lại ta cũng không phải muốn cùng Chu gia là địch, ngược lại là đang giúp bọn hắn. Ồ. Vũ Giật Tiên nghi hoặc, không biết Lâm Trần đến cùng ý tưởng gì. Lâm Trần thần bí nở nụ cười, nói, dù sao Vũ huynh khoảng thời gian này cũng là tại Phân Thủy Thành, không bằng đi trước thăm dò trong thành này tình huống, dừng lại qua mấy ngày lại nói. Cuối cùng Vũ Giật Tiên nhẹ gật đầu, hắn vốn chính là tính toán trước thăm dò tình huống, mà lại Lâm Trần cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, cũng để cho hắn không như vậy nguyện ý tại không hiểu rõ dưới tình huống cách hắn quá gần. Chờ đến đối phương ly khai, Lâm Trần tùy ý tìm cái tiểu lâu suy tư cái này đạo bào thanh niên Vũ Giật Tiên lai lịch. Từ vừa mới bắt đầu, là hắn biết cái này Vũ Giật Tiên tuyệt đối không phải trên biển người. Trước đó có lẽ hắn cũng sẽ không phát hiện, nhưng là khi lấy được màn mưa thiên phú về sau, Vũ Giật Tiên loại kia phảng phất đạp tại mặt đất cước đạp thực địa cũng quá rõ ràng. Đặc biệt là hắn cũng đồng dạng đến từ lục địa dưới tình huống, đối loại cảm giác này cũng không lạ lắm. Mà lại trong hải vực tu sĩ quanh năm ra biển, vì tiết kiệm linh lực cùng ẩn nấp tự thân, tại mặt biển hành tẩu bình thường sử dụng đều là một loại bộ pháp, loại này bộ pháp sử dụng chính là thuần túy lực lượng cơ thể, nhưng Vũ Giật Tiên nhưng là đem linh lực bám vào lòng bàn chân, tựa như đạp tại mặt đất một dạng. Hiển nhiên, nói cho Vũ Giật Tiên Kinh Chập Đảo tin tức cái kia người chưa nói cho hắn biết. Hoặc là nói loại này chuyện tự nhiên tại sợ hãi tử vong bên dưới đều không thể chú ý. Truyền tống trận tới. Lâm Trần có chút hoài nghi, ở bên này thời gian bên trong, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua phương hướng nào có đất liền nói một chút, chỉ có từng tòa hòn đảo đứng ở trên biển. Cho nên có thể là rất bí ẩn truyền tống trận. Hắn suy đoán Vũ Giật Tiên hẳn là trong lúc vô tình gặp đến một cái truyền tống trận, sau đó kích phát sau mới tới nơi này. Kỳ thật còn có rất nhiều loại khả năng, tỉ như nói giống như hắn có được động thiên, hoặc là nói có được có thể qua lại hư không bảo vật đồng thời có thể cam đoan thân thể của hắn không bị hư không tê liệt. Nhưng những này Lâm Trần đều không có cân nhắc, hắn cũng không cho rằng những này thật sự có trùng hợp như vậy, đặc biệt là đối phương cũng chỉ là chân nguyên cảnh một tầng tu vi. Ba ngày sau, Chu gia Chu đóng ở Phân Thủy Thành chân nguyên cảnh lục trường cảm thụ đến một cỗ cường đại thần niệm lướt qua toàn thành. Trong lòng giật mình, đứng dậy nhảy vào không trung, cho là có địch nhân đến phạm. Lâm Trần nhìn đến lục trường xuất hiện, một cái lắc mình đứng ở trước mặt hắn. Người là ai? Tới Phân Thủy Thành làm cái gì? Có biết đây là Chu gia địa bàn? Nhìn đến Lâm Trần cũng là chân nguyên một tầng, lục trường trong lòng thở dài một hơi, lên tiếng cảnh giác hỏi. Lâm Trần sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, ngươi khả năng làm cái này Phân Thủy Thành chủ. Lục Trừng nhất thời tức thì nóng giận, đối diện rõ ràng là đang xem thường hắn. Ngươi đến cùng là người phương nào? Ta là Chu gia Phân Thủy Thành thành chủ Lục Trừng, ngươi nói ta có làm hay không được chủ? Lâm Trần lông mày nhíu lại, có thể làm chủ, vậy là được, từ hôm nay trở đi, ngươi rút lui Phân Thủy Thành, nơi này thành chủ ta tới làm thế nào? Vù vù. Hai cỗ chân nguyên cảnh linh áp va chạm, phát ra một hồi vù vù âm thanh, dẫn tới phía dưới vô số tu sĩ ngẩng đầu hoảng sợ nhìn xem hai người. Phân Thủy Thành lại muốn khai chiến, không biết lần này là nhà ai người. Thật là không hiểu rõ, Phân Thủy Thành trận pháp đều bị phá không còn chút nào, đâu còn có chiếm cứ tất yếu, chẳng lẽ bọn hắn còn muốn thường trú hay sao? Không phải là Trương gia người a? Hẳn không phải là, Trương gia đều bị diệt, nơi nào còn dám tại thò đầu ra? Trong lúc nhất thời, phía dưới vô số người nghị luận sôi nổi suy đoán Lâm Trần thân phận, đồng thời tránh né khả năng đến chiến đấu dư ba. Hai cỗ linh áp va chạm, thoạt nhìn đến là lực lượng ngang nhau, nhưng là tầm mắt kéo vào, Lục Trừng mặt đỏ lên sắc hiển nhiên không phải nhẹ nhàng như vậy. Trái lại Lâm Trần, trên mặt vẫn luôn là một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp. Ngươi đến cùng là ai? Lục Trừng đỏ lên mặt cắn răng nghiến lợi hỏi, nhưng thủy chung không dám động thủ. Động thủ, tất thua, đây là hắn đối mặt Lâm Trần khổng lồ linh áp được đi ra kết luận. Chương 61, đất đặt chân. Ngươi đến cùng là ai? Đối mặt Lục Trừng vấn đề, Lâm Trần cũng không trả lời hắn, trái lại nói: "Ngươi nhìn, kỳ thật ngươi cũng không thể làm chủ, trở về thay cái có thể làm chủ đến a." Nói chuyện lúc, trung quanh linh áp lặng yên không tiếng động bị thu lên, nhượng Lục Trừng kinh hãi đồng thời cũng thật to lấy hơi. Đối mặt rõ ràng không phải là đối thủ người, hắn tự nhiên không nguyện ý đánh lên. Nhưng hắn ngoài miệng tự nhiên không phải nói như vậy, đạo hữu nhưng biết, Phân Thủy Thành là Chu gia thành trì. Lâm Trần cười khẽ: "Đương nhiên biết, bằng không thì ta thả ngươi trở về tìm có thể làm chủ người tới làm gì?" Lục Trừng vốn là không thể tiêu tán đỏ lên sắc mặt càng thêm tiến liên diễm. Tức giận vứt xuống một câu, đạo hưu tự giải quyết cho tốt, chờ Chu gia đến người tiểu không có dễ nói chuyện như vậy, đến thời điểm tự gánh lấy hậu quả. Nói xong xoay người hướng Phân Thủy Thành bên ngoài bay tới. Một thân ảnh xuất hiện tại Lâm Trần bên cạnh, chính là Vũ Dật Tiên. Nhìn tới Lâm đạo hưu có biện pháp nhượng Chu gia đồng ý ngươi nhập chủ Phân Thủy Thành. Lâm Trần nhìn xem Vũ Dật Tiên cười nói, thế nào, Vũ huynh có hay không ý nghĩ nhập bọn? Đã Lâm đạo hưu lần nữa mời, vậy tại hạ cũng chỉ đành từ chối thì bất kính. Nguyên bản Trương gia tộc địa, lúc này đã bị Chu gia chiếm cứ. Ngươi là nói Phân Thủy Thành tới cái chân nguyên cảnh nghĩ muốn chiếm đóng Phân Thủy Thành. Một tên Chu gia trưởng lão nhìn xem Lục Trừng, cau mày nói: "Không sai, trưởng lão, tiểu tử kia vừa đến Phân Thủy Thành tiểu một bộ muốn chiếm lĩnh răng dấp, hoàn toàn không đem chúng ta Chu gia để vào mắt, ta vốn định cùng hắn lý luận một phen nhưng có chút không phải là đối thủ, chỉ có thể có lưu hữu dụng thân thể tới bẩm báo trưởng lão." Lục Trừng đứng thẳng người, hiên ngang lẫm liệt nói: "Mặc dù trăm ngàn chỗ hở, nhưng tình huống nhưng cũng nói cái minh bạch." Đối với Lục Trừng cho mình trên mặt thiếp vàng hành vi, vị trưởng lão kia căn bản không thèm để ý. "Đuổi ngươi đi ra, còn muốn tìm có thể làm chủ người." Hắn hơi nghi hoặc một chút, nếu như là muốn gia nhập Chu gia, một đôi phương chân nguyên cảnh tu vi căn bản không cần như thế, mà lại Phân Thủy Thành cái chỗ này căn bản không có chiếm cứ giá trị a. Lục Trừng mịt mờ biểu đạt xong là chính mình chủ động đi ra về sau nói tiếp. "Không sai, tiểu tử kia rất là đáng giận, căn bản không biết cái gì gọi là kính nể. Hắn hy vọng Chu gia có thể phái người đi xử lý Lâm Trần, để cho hắn lần nữa tiếp quản Phân Thủy Thành. Đã như vậy, ta liền đi gặp gỡ hắn." Lục Trừng trong mắt mừng rỡ chi tình chợt lóe lên, dùng vị này chân nguyên 3 tầng tu vi đối phó tiểu tử kia tất nhiên không nói chơi. Không quá nửa ngày, Lâm Trần liền gặp được vị này Chu gia trưởng lão. "Ta là Chu gia Chu Áp, là các ngươi muốn gặp ta?" Chu Áp nhìn xem Lâm Trần cùng Vũ Dật Tiên hai người, nhướng mày, không vui nhìn hướng Lục Trừng. Lục Trừng khổ sở mặt, biểu thị chính mình cũng không biết có hai người. "Cưỡng chiếm ta Chu gia thành trì, các ngươi có biết hay không đây là đối Chu gia khiêu khích?" Nói ra lời này, Chu Áp cũng là một mặt lửa giận, chân nguyên 3 tầng áp lực dần dần phóng thích. Nhưng mà Lâm Trần hai người phảng phất không có cảm thụ đến đồng dạng, làm hắn thực kinh ngạc trong ngáy mắt. Lâm Trần chắp tay, "Chu trưởng lão nói sai, Lâm Mộ cũng không nghĩ tới muốn cùng Chu gia là địch. Vậy ngươi còn dám chiếm ta Chu gia thành trì? Còn không mau chóng rời đi." Lục Trừng cảm giác chính mình cần thiết soát một đợt tồn tại cảm. "Chu trưởng lão, theo ta được biết Phân Thủy Thành tòa thành trì này giá trị đã không có bao nhiêu, đặc biệt là Chu gia đã diệt đi Trương gia dưới tình huống." Chu Áp nhíu mày, "Lâm Trần nói không sai, gia tộc dựa lấy đánh lén hủy diệt Trương gia về sau, cái này một khối trọng tâm tiểu chuyển rời đến Trương gia tộc địa bên trong. Bên kia có tự nhiên nói khoác, mà lại Chu gia cũng cần đại lượng tu sĩ đi sửa lại Trương gia phá đi mười mấy chiếc chiến thuyền. Cho nên Phân Thủy Thành địa vị tiểu lộ ra có chút lúng túng, có loại gân gà cảm giác. Nhưng đây không phải các ngươi có thể khiêu khích Chu gia lý do." Lâm Trần cười nói. Hồn nhiên không thèm để ý Chu Áp trên người sắc ý, "Chu trưởng lao nghĩ lầm rồi, ta hai người chưa từng có nghĩ tới khiêu khích Chu gia." Nói từ trong túi chữ vật lấy ra một trương duy nhất một lần chữ vật phù. Bây giờ quý gia tộc chiến sự căng thẳng, chính là lúc dùng người, đem chân nguyên cảnh lực lượng lãng phí ở một tòa không quá quan trọng thành trì bên trong có sai lầm quyết sách. Lâm Trần phiết một chút Lục Trừng, ý tứ không cần nói cũng biết. Lục Trừng cảm thụ đến Lâm Trần ánh mắt, đột nhiên có một loại cảm giác xấu. "Ta hai người có thể thay Chu gia trấn thủ Phân Thủy Thành, từ đó giải phóng một tên khả quan sức chiến đấu, cũng có thể nhượng Chu gia nhỏ một phần áp lực. Đồng thời, Phân Thủy Thành mỗi năm đều sẽ hướng Chu gia giao nạp 1 vạn linh thạch, số lượng này sẽ không bởi vì bất kỳ tình huống gì cải biến." Sau khi nói xong, Lâm Trần lặng lặng mà nhìn Chu Áp, hắn cấp cho thẻ đánh bạc đã lấy ra, tựu nhìn đối phương làm sao lựa chọn. "Tu hú chiếm tổ chim khách, các ngươi dụng ý khó dò." Lục Trừng nghiêm nghị nói. Hắn lúc này vạn phần hối hận sao lại muốn soát tồn tại cảm, sớm biết hắn liền tới đều không muốn tới. Cẩn thận nhìn thoáng qua Chu Áp, hắn lại không muốn đi tiền tuyến, nên biết có thể tọa trấn hậu phương thế nhưng là hắn tốn không ít linh thạch mới được đến. Chu Áp do dự, Phân Thủy Thành bây giờ một năm lợi nhuận bất quá 2-3 vạn linh thạch, mà lại cái số này còn tại giảm dần. Kỳ thật hắn xem trọng không phải Phân Thủy Thành lợi ích, mà là Lâm Trần hai cái này chân nguyên cảnh. Nếu là có thể dùng một tòa thành đổi lấy hai tên chân nguyên cảnh, hắn căn bản không cần cân nhắc, tuyệt đối sẽ mừng rỡ đồng ý xuống tới. Nhưng Lâm Trần trong giọng nói hiển nhiên để lộ ra hai người cũng không có gia nhập Chu gia tính toán. Không muốn gia nhập Chu gia nhưng nghĩ chiếm lĩnh Chu gia thành trì, cái này khiến hắn có chút lửa giận dâng lên, đồng thời cũng bị hắn lần nữa ép xuống. Mặc dù không có gia nhập Chu gia, nhưng là phân thủy thành vẫn thuộc về gia tộc phụ thuộc, biến tướng trở thành Chu gia một phần tử. Dần ra về sau, ngoại nhân cũng sẽ cho rằng hai người là người Chu gia, đến thời điểm đánh lên gia tộc nhãn hiệu, hai người cũng rất khó thoát khỏi quan hệ, tự nhiên là chỉ có thể gia nhập Chu gia. Cái này liền là Chu Áp do dự nguyên nhân lớn nhất. Nhưng là nếu như mở này tiền lệ, trong gia tộc những khách khanh khác sẽ như thế nào nghĩ? Chu Áp có chút bận tâm, nhưng sau đó lại bình thường trở lại. 2-3 vạn linh thạch liền có thể đổi một tên chân nguyên cảnh thành chủ mà nói, gia tộc 100 nguyện ý. Bất quá, phí lớn như vậy tâm tư, các ngươi có mục đích gì? Chu Áp có chút hoài nghi hai người mưu đồ làm loạn. Bên cạnh Lục Trừng nghe đến nơi này, ánh mắt sáng ngời, "Đúng, các ngươi mục đích gì? Có phải hay không những gia tộc kia phái qua tới ám tử, ý đồ đảo loạn ta Chu gia hậu phương?" Hắn đã nhìn ra Chu Áp động tâm, ra sức nghĩ muốn bắt lấy Lâm Trần hai người tay cầm. "Hai vị suy nghĩ nhiều, chúng ta bất quá là nghĩ muốn tại Kinh Chập đảo có cái đất đặt chân thôi. Bất quá, chúng ta đường đường hai tên chân nguyên cảnh liền như thế trên danh nghĩa tại Chu gia danh nghĩa, cũng là có điều kiện." Chu Áp nói thầm một tiếng quả nhiên, bên cạnh Lục Trừng tắc ánh mắt sáng ngời. "Chúng ta cần binh tượng thụ hạt giống, chí ít 20 khỏa." Trong nháy mắt, Chu Áp ánh mắt lạnh lẽo, chân nguyên cảnh 3 tầng tu vi toàn bộ bạo phát, Lục Trừng quang mang trong mắt sáng rực. Nhưng mà cái này đều chỉ tồn tại trong nháy mắt. "Hạt giống? Tiêu hạt giống?" Ba người ánh mắt nhìn lại, Lục Trừng vội vàng cười cười biểu thị chính mình nhiều lời cái chữ. Chương 62, luyện đan cùng đan lô. "Tốt, ta đồng ý." Mang theo có khả năng thu phục hai tên chân nguyên cảnh ý nghĩ, Chu Áp đem chữ vật phủ thu xuống tới. Lâm Trần chắp tay, "Như thế tiểu kính xin trưởng lão chiếu cố." Nói từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hồ lô rượu đưa tới. Chờ đến hai người ly khai về sau, Vũ Dật Tiên vừa cười vừa nói, "Lâm đạo hữu hảo thủ đoạn, một vạn linh thạch tiểu đổi một tòa thành. Tiểu tính ta không muốn, mấy chục năm sau cái này phân thủy thành cũng sẽ bị thay thế, bọn hắn không lỗ." Lâm Trần nâng chung trà lên uống một ngụm nói, "Nhưng là Lâm đạo hữu có nghĩ tới không, chân nguyên cảnh tu luyện cần rất khổng lồ một bút tài nguyên, chỉ bằng cái này một tòa trống rỗng thành nhỏ chỉ sợ chính trống không được a." Nói cũng cho chính mình rót một chén trà, "Lâm đạo hữu trà này mặc dù không tệ, nhưng nghĩ bán ra cái giá cao tiền, chỉ sợ có chút khó a." Vũ huynh yên tâm, linh thạch phương diện này không cần lo lắng, ta tự có biện pháp. Phân thủy thành bên ngoài. "Trưởng lão, thiệt thòi a. Đem phân thủy thành tặng cho cái kia Lâm Trần, nhượng gia tộc những người khác nghĩ như thế nào?" Lục Trừng đem hết toàn lực muốn để chính mình lưu tại hậu phương. "Vậy ta cũng cho ngươi một tòa thành thế nào? Tiêu cùng cái kia phân thủy thành giống như lúc." "Cái này?" Lục Trừng nghẹn lời, một năm mới không đến 2 vạn linh thạch, hắn làm sao có thể nguyện ý? "Cái này không phải liền được." Thấy Lục Trừng không nói lời nào, Chu Áp ước lượng hồ lô rượu trong tay. "Không biết ngươi có biện pháp nào có thể để cho phân thủy thành khởi tử hồi sinh?" Vũ Dật Tiên cảm giác chính mình nhìn có chút không thấu cái này Lâm Trần. Vừa còn nói chính mình có biện pháp, trong nháy mắt tiểu đem chính mình đóng lại bế quan. "Cái gì tài nguyên đều không cần, nhưng muốn binh tượng thụ hạt giống, chẳng lẽ hắn tính toán tại Kinh Chập đảo thành lập một cái gia tộc?" Vũ Dật Tiên lắc lắc đầu, cảm giác không có khả năng, Lâm Trần tuổi tác cũng liền so với hắn lớn hơn vài tuổi, sẽ không như thế ánh mắt thiện cận a. Hoặc là nói, phía sau hắn có thế lực khác, mà binh tượng thụ hạt giống đúng lúc là đối phương thứ cần thiết, Lâm đạo hữu dùng cái này tới trao đổi tài nguyên tu luyện. Vũ Dật Tiên càng nghĩ càng có khả năng. Vẹn vẹn 3 ngày, Lâm Trần xuất quan. Chỉ là mang theo kinh hỉ trong mắt cũng không cách nào che đậy hắn đen mặt. 3 ngày qua, hắn tại động thiên bên trong tiêu hao 5 vạn linh thạch thiên tài địa bảo mới trả sát ra một khỏa nhất giai hạ phẩm tăng khí đan. Hơn nữa còn là hiệu quả giảm bất bản. Cho tới vì sao có thể trong vòng 3 ngày liền có thể tiêu hao nhiều như vậy linh vật? Bởi vì hắn đan luôn là dùng chân nguyên ngưng tụ mà thành, đồng thời ban đầu rất nhiều lần đều là bởi vì tại bước đầu tiên dung linh giai đoạn tiểu thất bại. Thất bại đại giới liền là linh vật toàn hủy, chỉ có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Đây chính là hắn vì sao có thể đạt thành tựu như thế nguyên nhân. Bất quá hết thảy đều là đáng giá. Theo viên thứ nhất đan dược luyện thành, tiên gần chi khí hạ xuống, Lâm Trần phảng phất lâm vào mộng cảnh. Ở trong giấc mộng, hắn biến thành từng cây linh vật, kinh lịch hàng trăm hàng ngàn chủng linh vật sinh ra, phá đất, sinh trưởng, đâm chồi, đến sau cùng thành thục nở hoa kết trái. Từng màn cảm nộ giống như là cấn thật sâu cắm rễ tại Lâm Trần đáy lòng, nhượng hắn đối các loại linh vật thuộc tính rõ ràng nhiên. Chỉ cần làm đến lò luyện đan, luyện tập nhiều hơn, tỷ lệ thành đan tất nhiên phi thường khả quan. Lâm Trần tự tin thầm nghĩ. Lò luyện đan. Vũ Dật Tiên kinh ngạc nhìn Lâm Trần, hắn rốt cuộc hiểu rõ Lâm Trần lực lượng vị trí. Lâm đạo hữu hay là luyện đan sư? Vũ Dật Tiên hỏi. Hiểu sơ hiểu sơ. Lâm Trần khiêm tốn, nhớ tới chính mình luyện ra được khỏa kia tăng khí đan. Đã Lâm đạo hữu hiểu luyện đan, nhìn tới cái này phân thủy thành là khởi tử hồi sinh. Vũ Dật Tiên cười nói, chỉ là hắn ý nguyên không coi trọng. Ngươi Lâm Trần còn có thể suốt ngày luyện đan không tu luyện không thành. Ta 2 ngày trước tại thành Đông một chỗ trong cửa hàng thấy qua một cái lò luyện đan, bất quá nơi đó tựa hồ không phải rất khởi sắc. Cửa hàng chủ nhân đã tính toán ly khai phân thủy thành tới chỗ khác phát triển. Lâm đạo hữu có thể đi nhìn một chút người đã đi chưa? Vũ Dật Tiên dùng linh lực viết xuống một chuyến địa chỉ. Cha, 2 ngày này trong cửa hàng một cái sinh ý đều không có. Trong cửa hàng, một người trung niên đi đến, mà ở sau lưng hắn một cái cùng giống nhau đến 7-8 phần thanh niên sầu mi khổ kiểm. Bây giờ phân thủy thành đại đa số tu sĩ đều đã ly khai, không có người tới cũng bình thường. Lại thêm mấy ngày này phân thủy thành lại bị hai vị chân nguyên cảnh tiền bối từ Chu gia một tới, những người còn lại lo lắng phân thủy thành lại bởi vậy rơi vào chiến loạn, cũng có rời đi ý nghĩ. Trung niên nhân cũng thở dài, cửa hàng này đã không có mở tới cần thiết, mấy ngày này không người đến, về sau lại càng không có người đến. Ngươi nhị đệ hiện tại lại là tu luyện thời điểm then chốt, nếu là đứt đoạn tài nguyên, ngày sau chỉ sợ thành tựu có hạn a. Thanh niên biểu lộ đắng chát, cho nên thật muốn đóng sao? Trong giọng nói mang theo không nỡ, đây chính là bọn hắn Trần gia trăm năm cơ nghiệp, bây giờ nói không cần là không cần. Trung niên trong mắt cũng do dự chốc lát, sau đó hóa thành quả quyết, đóng. Vừa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một đạo trong trẻo thanh âm. Nhưng là muốn đóng cửa, có thể hay không lại làm một đơn sinh ý lại đóng? Làm. Thanh niên đại hỉ, vội vàng nên tiếp tiến đến Lâm Trần. Vị công tử này, chúng ta Trần Niên lão điểm có. Thanh niên nói được nửa câu tiểu bị vội vàng đi tới trung niên nhân đánh gãy. Hướng Lâm Trần thi lễ một cái, không biết thành chủ đại nhân quang lâm, Trần Hứa Niên không có từ xa tiếp đón, mong rằng thành chủ thứ lỗi. Ngươi biết ta? May mắn tại mấy ngày trước nhìn thấy thành chủ Tôn Dung. Hắn nói là lúc trước Lâm Trần cùng Lục Trừng trên bầu trời phân thủy thành đối chứng thời điểm. Hai cha con có chút lo lắng không yên, không biết Lâm Trần tới đây là vì sao. Ta nghe nói nhà các ngươi có một đỉnh lò luyện đan, không biết có thể bán cho ta. Lâm Trần trong trẻo thanh âm vang lên, nhưng mang theo một cỗ một cách tự nhiên không thể nghi ngờ. Có. Trần Hứa Niên mau để cho nhi tử đi lấy tới, mà chính mình nghĩ đến Lâm Trần lời nói mới rồi, trong đầu phảng phất đột nhiên bổ xuống một đạo kinh lôi. Mang theo vạn phần cẩn thận từng ly từng tí nói, tiền bối hiểu luyện đan. Bằng không thì tìm ngươi mua lò luyện đan làm gì? Trần Hứa Niên ngượng ngùng cười, đứng tại chỗ không biết suy nghĩ cái gì, trong mắt từng đạo thần thái lướt qua. Chỉ chốc lát, thanh niên kéo lấy một cái hộp đi ra. Lâm Trần vung tay lên, hộp mở ra, bên trong một cái màu đồng xanh mini lò luyện đan nằm ở trong đó. Cái này lò luyện đan tên là Vân Đỉnh Lô, nhất giai trung phẩm, là ta Trần gia tiên tổ trăm năm trước rèn đúc mà thành, một mực xem như Trần gia trấn điếm chi bảo. Lâm Trần nhìn chằm chằm Vân Đỉnh Lô, nhíu chặt lông mày, thật giống phát hiện cái gì. Chân nguyên vung dậy, hóa thành 9 cái dây nhỏ rơi tại đan lô các nơi. Trong nháy mắt, lò luyện đan thật giống mở ra cái gì giam cầm đồng dạng, một cỗ linh lực cầm vang bạo phát, chấn động đến Trần Hứa Niên hai người liên tiếp lui về phía sau. Một lát sau, quang hoa tiêu tán, thanh đồng lò luyện đan phiêu phù ở Lâm Trần trên tay, vách lò bên trên đường vân có thể thấy rõ ràng. Nhất giai đỉnh phong lò luyện đan, nói giá tiền a. Lâm Trần nhìn hướng Vân Đỉnh Lô trong ánh mắt mang theo mừng rỡ. Nhất giai đỉnh phong lò luyện đan, chí ít có thể để thăng hai thành nhất giai đan dược tỷ lệ thành đan. Chương 63, kinh khủng tỷ lệ thành đan. Trần Hứa Niên ánh mắt không ngừng lấp lóe, cuối cùng biến thành kiên định. Hứa Niên nguyện đem đan này lô tặng cùng thành chủ. Ồ. Lâm Trần kinh ngạc, sau đó phản ứng lại. Ngươi muốn cái gì, nói a. Trần Hứa Niên cắn răng, mang theo một cỗ phách lực nói, tiểu nhân Trần Hứa Niên, nguyện mang theo Trần gia phụ thuộc tại thành chủ dưới trướng. Lâm Trần cảm thấy ngoài ý muốn, phụ thuộc. Ngươi có thể nghĩ tốt. Tuy nói trở thành một tên chân nguyên cảnh phụ thuộc cũng là kiện cơ duyên, nhưng là cũng càng dễ dàng hơi không cẩn thận tiểu nên đón hủy diệt. Thuộc hạ đã nghĩ kỹ. Trần Hứa Niên một gối hành lễ, ngữ khí kiên định. Lâm Trần sờ cái cằm, suy tư. Hắn đang suy nghĩ có hay không tiếp nhận tất yếu. Hắn vốn là lẻ loi một mình, vô luận làm cái gì đều không cần cố kỵ quá nhiều, nhưng bây giờ đã chiếm phân thủy thành, có một khối rừng chân chi địa, cũng xác thực cần người đến giúp chỗ khác lý một chút không quá quan trọng sự tình. Nghĩ thông suốt về sau, hắn liền có tính toán, đã ngươi nguyện ý quy thuận, vậy ta tự nhiên không có không tiếp thụ đạo lý. Trần Hứa Niên đại hỉ, đa tạ đại nhân. Nói xong kéo qua bên cạnh thanh niên, đại nhân, đây là khuyển tử Trần Hồng Tài, tiểu nhân còn có một tử Trần Đông Vũ ở trong nhà tu hành. Lâm Trần nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn ngày mai đến phủ thành chủ một chuyến, có chuyện bàn giao. Đợi Lâm Trần đi rồi, Trần Hồng Tài thấp giọng mở miệng. Cha, vì sao muốn phụ thuộc hắn, chúng ta đều có thể ly khai phân thủy thành, tại cái khác địa phương cũng có thể sinh hoạt. Trần Hồng Tài không phải rất tình nguyện, phụ thuộc chân nguyên cảnh tuy có lợi, nhưng cùng lúc cũng mất đi nhất định tự do, tính nguy hiểm cũng tăng nhiều. Tiểu tử ngươi biết cái gì, hiện tại kinh chập đảo loạn thành 17, Trương gia bị diệt, còn lại 11 gia vì không trở thành kế tiếp Trương gia tất nhiên sẽ liên hợp chống cự Chu gia. Đến thời điểm kinh chập đảo chiến đấu sẽ càng ngày càng khẩn trương. Không có người có thể không đếm xỉa đến, cho nên tìm kiếm một cái chỗ dựa tiểu lộ ra cực kỳ trọng yếu. Ngươi vừa rồi cũng nghe đến, vị này mới thành chủ thế nhưng là luyện đan sư, loại người này không quản là bên nào đều là muốn cực lực lôi kéo, đi theo hắn liền là lựa chọn tốt nhất. Trần Hồng Tài giật mình. Một bên khác, Lâm Trần thưởng thức một hồi Vân Đỉnh Lô sau lại về tới động thiên bên trong. Động thiên bên trong linh khí nồng nặc nói thế nào cũng phải gia tăng cái một thành tỷ lệ thành đan a, Lâm Trần không phải không có lý mà thầm nghĩ. Từ trong túi trữ vật lấy ra mấy chục chủng linh tài, phân loại đặt ở một chương linh mục trên bàn. Ao ao một tiếng, một mảnh củi lửa bị nhen lửa, nhất thời một cỗ cảm giác nóng rực phả vào mặt. Cha cha, cái này linh mục bốc cháy thật là mạnh. Nhìn xem thiêu đến ầm ầm linh hỏa, Lâm Trần đem Vân Đỉnh Lô đặt ở trong ngọn lửa. Đây là luyện đan bước đầu tiên, nóng lô. Một khắc đồng hồ về sau, Lâm Trần đem từng cây linh tài ấn thứ tự lần lượt bỏ vào trong lò. Chờ đến hết thảy linh tài đều hóa thành chất lỏng về sau, Lâm Trần ánh mắt cũng trịnh trọng lên, toàn thân chân nguyên đại phóng. Một cỗ chân nguyên rót vào linh mục củi lửa bên trong, khiến hắn hỏa diễm đột nhiên đại thịnh. Hỏa diễm nhiệt độ cao càng là trong nháy mắt đạt tới một cái kinh khủng độ cao. Sau đó Lâm Trần dùng chân nguyên bao khỏa đan lô, cam đoan đan lô mỗi một chỗ đều đặn thiêu đốt. Đồng thời thần niệm không ngừng tỉ mỉ nhập vi khống chế đan lô bên trong hỗn hợp chất lỏng ngưng đan. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lâm Trần tinh thần cũng mang theo mọi mệt. Chân nguyên cùng thần niệm thu hồi, Lâm Trần cũng thở dài nhẹ nhõm. Tiếp xuống liền là chờ đợi. Nhìn xem không ngừng xoay tròn đan lô, Lâm Trần mắt lộ ra chờ mong. Vì cam đoan lần này luyện đan thành công, hắn cố ý chọn lựa hết thảy linh tài đều tại tiên linh chi khí bên trong kinh lịch qua nhất giai thượng phẩm đan dược ngọc lộ đan. Chờ đợi đại khái 2 khắc đồng hồ, linh khí chung quanh đột nhiên bạo động, sau đó hướng đan lô ngưng tụ đến. Dũng động linh lực đại khái kéo dài thời gian nửa nén hương, theo đan lô đỉnh chỉ xoay tròn đồng thời cũng khôi phục bình tĩnh. Lâm Trần thấy thế đi nhanh lên tiến lên. Một tay mở nắp lọ, hướng vào phía trong dò xét. Chính thấy 9 hạt xanh biếc như ngọc bôi chân đan dược lặng lặng địa phiêu phù ở trong lò đan, không có một tia linh khí tiết lộ. Lâm Trần nuốt một ngụm nước bọt, trong giọng nói mang theo chấn kinh, 9 hạt, 9 thành. Lâm Trần lúc này cũng bị chính mình 9 thành tỷ lệ thành đan sợ ngây người. Nhìn tới đột phá chân nguyên cảnh tại tiếp nhận tiên linh chi khí quả nhiên không sai. Khóe miệng lướt lên một vệt đường cong, Lâm Trần như là nghĩ nói, bất quá cấp này thượng phẩm đan dược cũng muốn phí không ít tinh thần lực, một ngày có thể luyện chế 10 lô tối đa. Lâm Trần lại nghĩ tới kinh chập đạo tiến lên trung kỳ ngưng khí cảnh tu sĩ chiếm đại đa số, đến thời điểm luyện chế trung hạ phẩm đan dược muốn so thượng phẩm tiêu hao quá thấp. Như thế, cũng là không đến mức quá ảnh hưởng tu hành. Ngày hôm sau, Trần Hứa Niên đúng hẹn mang theo 2 đứa con trai đi tới phủ thành chủ. Đại nhân. Ừm. Lâm Trần nhìn thoáng qua Trần Hứa Niên một cái khác nhi tử Trần Đông Vũ. Thủy Linh căn. Hồi đại nhân, thuộc hạ xác thực là Thủy Linh căn, mà lại đã sắp muốn đột phá ngưng khí 4 tầng. Trần Đông Vũ trả lời, thanh âm không kiêu ngạo không tự ti. Hôm qua Trần Hứa Niên đã cáo chi hắn phụ thuộc quyết định, cũng dặn dò hắn tận lực đem giá trị của mình nói ra. Lâm Trần từ chối cho ý kiến, ném ra một bình nhất giai trung phẩm đan dược, sau đó nhìn hướng Trần Hứa Niên. Ta cần ngươi giúp ta tại Phân Thủy Thành xây một tòa lầu. Lâm Trần mục đích cho tới bây giờ đều không thay đổi, liền là hết thảy đều muốn cam đoan ích lợi của mình. Phát triển Phân Thủy Thành đối với hắn mà nói ý nghĩa cũng không lớn, còn không bằng tại trong thành này xây một tòa mang tính tiêu chí lầu, nhượng Phân Thủy Thành tại người khác trong ký ức biến thành hắn Lâm Trần. Tòa lầu này liền là hắn đối ngoại bán ra đan dược, phụ lục địa phương, đương nhiên phía sau còn có thể sẽ có pháp khí hoặc là trận bàn một loại, mà lại vẹn vẹn chỉ là một tòa lầu. Đến thời điểm hắn không quản là chạy trốn còn là rời đi trọng tâm, cũng sẽ không có bất kỳ gánh nặng. Trần Hứa Niên gật đầu hẳn là, hắn cũng đoán được Lâm Trần muốn làm gì. Đại nhân, một tòa lầu mà nói nửa tháng thời gian liền có thể xây thành, không biết danh tự này nên dùng gì chứ? Tiểu gọi Ngọc Kinh Lâu a. Còn có, ngươi cho ta thông chi Phân Thủy Thành tất cả mọi người, một tháng sau Ngọc Kinh Lâu khánh thành, sẽ có đại lượng đan dược cùng với phụ lục bán ra. Trần Hứa Niên trong mắt quang mang đại thịnh, đối với cái này lời thề son sắt mà bảo chứng nói, đại nhân yên tâm. Không chỉ có là Phân Thủy Thành liền xem như trường cung khẩu bên kia cũng có thể chuyển đi. Trường cung khẩu liền là nguyên Trương gia tộc địa nói khoác vị trí, bây giờ nơi đó có một tòa thành bị Chu gia dùng để thay thế Trương gia đã từng lực ảnh hưởng. Lâm Trần nhẹ gật đầu, xoay người rời đi. Trần Hứa Niên tại trong sảnh nhìn xem Lâm Trần lưu cho hắn bình rượu, trong lòng đối Ngọc Kinh Lâu cấu tạo có cái mơ hồ ý nghĩ. Một tháng thời gian bên trong, Lâm Trần không biết ngày đêm luyện chế lấy nhất giai các loại đan dược, theo luyện chế số lượng gia tăng, Lâm Trần cơ bản ổn định tại khiến người nghẹt thở 7 thành tỷ lệ thành đan. Mà trong khoảng thời gian này, Ngọc Kinh Lâu tin tức cũng tại Phân Thủy Thành đưa tới sóng to gió lớn. Tất cả mọi người biết Phân Thủy Thành tân nhiệm thành chủ là một tên luyện đan sư, cái này khiến bọn hắn muốn rời khỏi tâm tư hạ thấp không ít, mà trong đó tâm tư nhanh nhẹn hàng người, càng là trong khoảng thời gian này trắng trợn thu mua những cái kia giá thấp cửa hàng, chờ đợi tăng giá trị. Tại tất cả mọi người trong khi chờ đợi, cuối cùng nên đón Ngọc Kinh Lâu khai trương thời gian. Chương 64, trên trời Bạch Ngọc Kinh. Ngọc Kinh Lâu, luyện đan sư. Cho nên, hắn là muốn dựa vào lấy bản lĩnh của mình kéo theo lợi ích. Chu Áp ngồi tại chủ vị, vước cằm. Không sai, Phân Thủy Thành bên kia đã truyền ra tin tức, Lâm Trần thành lập Ngọc Kinh Lâu sẽ tại 3 ngày sau khai trường, trong đó có vô số đan dược và phụ lục. Lục Trừng ở một bên nói, một tháng trước Lục Trừng nhường ra Phân Thủy Thành, Chu Áp cũng không có nhượng hắn tới tiền tuyến, mà là lưu tại bên này. Nói thế nào Lục Trừng cũng là hắn cái này nhất hệ chân nguyên cảnh, có thể không đưa đến tiền tuyến tự nhiên không thể tốt hơn. Phụ lục. Theo ta suy đoán, cái này Lâm Trần có lẽ còn là phụ sư. Lục Trừng nói ra dáng. Bây giờ trường cung khẩu cũng truyền khắp, nói là Phân Thủy Thành ra một tên luyện đan sư. Không ít người có trở về ý nghĩ. Lục Trừng còn không có quên lúc trước Lâm Trần cho hắn áp lực, tự nhiên sẽ không vì hắn nói tốt. Suy tư một phen về sau, Chu Áp có quyết định, đã vị kia Lâm đạo hữu khai trường, chúng ta tốt xấu cũng đi nâng cái chẳng, chuẩn bị một chút đến thời điểm chúng ta đi một chuyến, thuận tiện nhìn một chút Lâm đạo hữu luyện đan thực lực thế nào. Trong lúc vô tình, Chu Áp đối Lâm Trần xưng hô từ gọi thẳng tên biến thành Lâm đạo hữu. A, còn muốn đi chúc mừng hắn. Lục Trừng rất không nguyện ý. Phân Thủy Thành, Lâm Trần theo Trần Hứa Niên đi tới một chỗ cao 50m lầu các phía trước. Vàng lục đan sen lưu ly mái hiên, vện sừng mái cong, nguy nga hùng vĩ đại môn chú đứng ở Lâm Trần trước mắt, nóc nhà ngói lưu ly dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, điểm điểm tái quang chết sạng, một bộ vàng son lộng lây răng rớp. Đại nhân, cái này Ngọc Kinh Lâu dài rộng đều 300m, tổng cao 49m, cùng chia 7 tầng, trước 4 tầng ta dự bị dùng để buôn bán phụ lục, đan dược, pháp khí, trận bàn, mà tầng thứ 5 dùng để làm tiểu lâu, tại tầng này độ cao có thể nhìn đến gần phân nửa Phân Thủy Thành. Tầng thứ 6 thì là chiếu theo phòng đấu giá kiểu dáng kiến tạo, chuyên môn dùng cho chân quý linh tài đấu giá. Cho tới tầng thứ 7 thì là vì đại nhân chuyên môn kiến tạo. Sau cùng, Trần Hứa Niên thoáng phụng thừa một thoáng Lâm Trần. Đến là không sai. Lâm Trần rất hài lòng. Chuẩn bị một chút ta, 3 ngày sau mở cửa. Nói Lâm Trần lấy ra một cái chữ vật phù đưa cho Trần Hứa Niên. Trần Hứa Niên vội vàng tiếp lấy, thân niệm tìm tòi, ngẩng đầu khiếp sợ nhìn hướng Lâm Trần. Đại nhân, cái này, cái này. Nhưng mà Lâm Trần đã mất đi bóng dáng, hắn chỉ tốt thấp phẩm đem lá bùa thu vào. Lâm đạo hữu luyện đan thuật cùng chế phù thuật nhìn tới đã lô hỏa thuần thanh a. Vũ Dật Tiên cảm khái, hắn cũng là biết Lâm Trần lá bùa kia bên trong có bao nhiêu đan dược cùng phù lục người. Giờ khắc này, hắn mới hoàn toàn minh bạch Lâm Trần vì sao có lớn như vậy lực lượng. Lâm Trần lắc lắc đầu, nhất giai đan dược mặc dù tỷ lệ thành đan còn có thể, nhưng là nhị giai đan dược ta nhưng còn không có luyện chế qua. Đối với hắn mà nói, nhị giai đan dược mới là nhu cầu phẩm, nhưng là nhị giai linh tài so nhất giai hi hữu quá nhiều, mà lại rất nhiều đều không cách nào đại quy mô trồng trọt, cho nên hắn cũng không biết nhị giai đan dược dung không dễ dàng. Nếu mà so sánh, nhị giai đan phương nhưng thật ra là tương đối dễ dàng được đến. Bất quá có một loại đan dược hắn ngược lại là có chút nắm chắc. Đó chính là nhị giai ngọc lộ đan. Đây là một loại gia tăng tu vi đan dược, nó rất đặc thù, không quản là nhất giai, nhị giai còn là tam giai đều có. Bởi vì thuộc về luyện chế ngọc lộ đan linh tài là vì số không nhiều có cơ hội đại quy mô đột phá đẳng cấp linh tài, mà lại thành thục sau sẽ còn lưu lại hạt giống. Đáng tiếc hắn đồng dạng không có, một cây đều không có. Chờ Lâm đạo hữu luyện đan sư thanh danh truyền đi, cũng không cần lo lắng nhị giai đan dược. Vũ Dật Tiên uống nhỏ một ly trà, vừa cười vừa nói. Nhưng mà, hai người bọn họ ngoại lai hộ cuối cùng vẫn là coi thường luyện đan sư ở trên biển mị lực. 3 ngày thời gian một thoáng mà qua. Sáng sớm, Ngọc Kinh lâu trước mặt liền bị vây quanh cái chật như nêm tối. Một thân ảnh xuất hiện tại Ngọc Kinh lâu phía trước, chính là Trần Hứa Niên. Khoảng thời gian này, hắn có thể nói khí phách phấn chấn, cả người nhìn qua đều trẻ lại không ít. Cảm tạ các vị đạo hữu tới Ngọc Kinh lâu cổ động. Có lẽ có đạo hữu đã biết, ta Ngọc Kinh lâu bán đan dược cùng phụ lục, nhưng là Lâm Tiền bối ý chí rộng lớn, phụ lục, đan dược chúng ta bán, về sau Ngọc Kinh lâu sẽ còn bán ra các loại pháp khí, trận bàn, thậm chí còn cân nhắc đến chư vị ăn uống chi dụng, cố ý tại tầng thứ 5 thông báo tuyển dụng tốt nhất linh chủ. Chờ nói xong một đống khai trương đọc diễn văn về sau, Trần Hứa Niên hướng không trung không người nói: "Còn xin lâu chủ đệ tử." Tất cả mọi người ngẩng đầu, chính thấy Lâm Trần thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở giữa không trung. Cầm trong tay một cái phù bút, lách mình đi tới khối kia to lớn môn biển phía trước, chân nguyên rung động, Ngọc Kinh lâu ba chữ to xuất hiện ở phía trên. Bút lạc, thiên địa linh khí liền không tự chủ hướng ba chữ vọt tới. Ba chữ thành phù, vị này Lâm Tiền bồi chế phù thuật chỉ sợ đã đăng phong tạo cực a. Không ít người biết nhìn hàng há to miệng, khiếp sợ nói: "Đây là nói như thế nào?" Có người khó hiểu, nhưng nên đón chính là từng đôi nhìn đổ nhà quê ánh mắt. Không hiểu a, hừ hừ. Chế phù sư chế phù là cần căn cứ từ mình lĩnh ngộ linh lực đường vân nhất bút nhất họa chế thành, quá trình này cho dù là thời gian muộn trong tích tắc cũng có thể dẫn đến chế phù thất bại, lại càng không cần phải nói nếu như đường vân có sai lầm sẽ như thế nào. Nhìn xem người chung quanh lắng nghe dáng dấp, thậm chí mới vừa rồi còn một bộ ta hiểu hiện tại cũng dựng thẳng lỗ thay người, người kia không cưỡng nổi đắc ý khoe khoang lấy kiến thức của mình. Ta mới vừa nói liền là chín thành chín phù sư chế phù quá trình, nhưng là các ngươi nhìn vị này Lâm Tiền Bối dùng ba chữ tiểu hoàn thành một chương lá bùa, nhưng có một chút đường vân. Đây chính là chế phù thuật đang phong tạo cực sau mới có thể đạt tới trình độ, mặc dù nhất bút nhất họa đều là chữ tiểu, nhưng là thuộc về phù lục đường vân nhưng sớm đã ẩn chứa trong đó, không những sẽ không phá hư phù lục thành hình, còn có thể nhượng người nhìn không ra cụ thể là gì phù lục, có tác dụng gì. T. Người trung quanh hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới chế phù thuật có nhiều như vậy môn đạo, nhìn hướng Lâm Trần trong ánh mắt nhiều hơn một phần tôn trọng. Chính thấy Lâm Trần viết xuống Bạch Ngọc Kinh ba chữ sau cũng không ngừng lại, chuyển hướng đại môn hai bên. Trên trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lâu ngũ thành. Tiên nhân dịu ta đỉnh, kết tóc dạy trường sinh. Một người mỗi chữ mỗi câu đem Lâm Trần viết chữ nói ra, sau đó ánh mắt đờ đẫn trong ngáy mắt. Oeng. Một cỗ linh lực khổng lồ bỗng nhiên từ trên người hắn bạo phát, giảng chu vi hơn 10 người chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Đột phá. Hắn đột phá ngưng khí cảnh hậu kỳ. Vô số người chấn kinh, sau đó tranh nhau chen lấn nhìn chằm chằm cái kia hai hàng chữ, liền con mắt đều không nỡ nháy một thoáng. Vừa rồi đột phá tu sĩ ngừng lại sao động linh lực, hướng Lâm Trần bóng lưng thi lễ một cái. Không ít người ánh mắt híp lại, kia là đệ tử lễ. Vậy mà lúc này Lâm Trần căn bản không có chú ý tới hậu phương tình huống, nhìn xem viết xuống 20 cái chữ, cả người lâm vào một loại không cách nào nói rõ trạng thái. Sau một hồi lâu, Lâm Trần mở ra hai mắt. Hắn biết, giờ khắc này, mình tùy thời đều có thể chế được một chương nhị giai lá bùa, tựa như trước mắt hai hàng chữ một dạng. Dù là trên tay hắn là nhất giai phù bút, dù là hắn dùng chính là nhất giai lá bùa. Mở lầu. Chương 65, thu hoạch tương đối khá. Không nghĩ tới Lâm đạo hữu luyện đan, chế phù đều có thành tựu cao như vậy. Ngọc Kinh lâu tầng thứ 7, Lục Trừng một bên uống trà một bên mang theo lấy lòng nói. Đây mặt tiểu dung, phảng phất lúc trước bị Lâm Trần chèn ép không phải hắn như vậy. Lục đạo hữu khách khí. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Lâm Trần kỳ thật cũng thật bội phục Lục Trừng điểm này. Chu Áp tức thời lấy ra một cái hộp, cười nói, Lâm đạo hữu Ngọc Kinh lâu mới mở, ta chỉ đại biểu cá nhân đặc biệt vì đạo hữu tuyển một cây ngọc lộ hoa xem như hạ lễ, không biết đạo hữu có thể hay không hài lòng. Ngọc lộ đan chủ yếu nhất linh tài, Lâm mỗ nào có không hài lòng. Như thế liền đa tạ quý gia tộc. Lâm Trần tiếp lấy hộp cũng không có mở ra, nhưng nội tâm có chút mừng rỡ, không nghĩ tới cứ như thế mà đạt được một cây nhị giai linh thực. Cho tới Chu Áp kết giao chi ý, hắn tại tính toán bại lộ luyện đan thuật thời điểm tiểu có chuẩn bị. Bốn người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, Chu Áp cuối cùng để lộ ra chính mình mục đích. Không biết Lâm đạo hữu khả năng luyện chế nhị giai đan dược. Lâm Trần cũng không trực tiếp trả lời hắn, mà là hỏi, không biết Chu đạo hữu nghĩ muốn luyện chế loại đan dược nào. Chu Áp nghe xong trong lòng vui mừng, nhìn tới có hy vọng. Cũng là không phải cái gì hi hữu đan dược, liền là Ngọc Lộ đan. Lâm Trần cười nói, nếu là Chu đạo hữu muốn những đan dược khác Lâm Mộ khả năng sẽ còn do dự, nhưng Ngọc Lộ đan Lâm Mộ vẫn có niềm tin. Xem như cái thứ nhất tìm hắn luyện đan người, Lâm Trần không quản là dùng để tích lũy kinh nghiệm còn là tuyên truyền cũng sẽ không cự tuyệt. Chu Áp nghe vậy càng thêm mừng rỡ, lấy ra một tờ chữ vật phù đưa cho Lâm Trần. Như thế liền làm phiền Lâm đạo hữu, cái này thù lao nên như thế nào tính? Tìm luyện đan sư luyện đan, không chỉ cần tự chuẩn bị linh tài, còn muốn ngoài định mức thanh toán một bút không ít thù lao, đây chính là luyện đan sư bạo lợi nguyên nhân. Chu đạo hữu hẳn là cũng rõ ràng, luyện đan sư luật lệ là linh tài một thành, bất quá ta chỗ này cũng có thể cho đạo hữu ưu đãi. Dừng một chút, Lâm Trần nói, nhị giai Ngọc Lộ đan cần 32 chủng linh tài, trong đó nhị giai linh tài liền muốn 21 loại, theo ta thấy, đạo hữu tiểu cho một cây linh thực thế nào? Đương nhiên, là hoàn chỉnh linh thực. Lâm Trần không xung một câu. Chu Áp túi đầu nhìn xem chén trà không nói. Hắn tự nhiên minh bạch Lâm Trần nói là cái gì, hoàn chỉnh linh thực, bao gồm hết thể sinh trưởng yếu tố, căn cùng trái cây đều muốn có, mà bình thường thù lao nên chỉ có trái cây, tỉ như hắn vừa rồi xem như hạ lễ Ngọc Lộ hoa, liền là một đóa hoa mà thôi. Tiểu giá trị mà nói, hai người không sai biệt nhiều, cuối cùng một khi thành thục, toàn bộ linh thực một đời liền đã kết thúc. Nhưng trong lúc này trên lệch liền là hạt giống, Lâm Trần muốn là có thể lưu lại hạt giống linh thực, mà hắn muốn lại là Ngọc Lộ đan, mỗi một loại linh tài đều là sẽ lưu lại hạt giống. Nếu là những người khác lời nói, Chu Áp khả năng không nói hai lời liền đồng ý, cuối cùng có hạt giống lưu lại linh thực chân quý độ không có cao như vậy. Có thể nhìn Lâm Trần luyện đan cùng chế phù kỹ nghệ đều cực cao, hắn hoài nghi Lâm Trần sau lưng có thế lực khác, mà cái này linh thực liền là bên kia nghĩ muốn. Cho nên trình độ nào đó, nếu như cho mà nói tiểu tương đương với tư địch. Nghĩ một lát, Chu Áp tiểu bình thường trở lại, một cây linh thực mà thôi, còn có thể bởi vì này liền ảnh hưởng đến Chu gia không thành. Tốt, đã Lâm đạo hữu có như thế thành ý, vậy tại hạ nếu từ chối thì bất kính. Ha ha. Lâm Trần cười to. Qua ba lần rượu, Chu Áp hai người rời đi. Vũ Dật Tiên nhìn xem Lâm Trần trên tay lá bùa, vô tình hay cố ý nói, cái này Chu trưởng lão, tựa hồ là muốn đột phá chân nguyên 4 tầng. Ồ, nói như vậy Ngọc Lộ đan không phải hắn thay Chu gia đối ta dò xét. Lâm Trần trả lời, đồng thời kinh ngạc Vũ Dật Tiên kiến thức, nhìn tới người này cũng tới lịch phi phàm, hắn cũng chỉ là thông qua Chu Áp trong lúc vô tình khí tức mới có hoài nghi. Vũ Dật Tiên chế nhạo nói, Lâm đạo hữu trực tiếp đem những này linh tài nuốt, chẳng phải sẽ biết? Vậy cũng không được. Là đêm, Lâm Trần tại Ngọc Kinh lâu nghe lấy Trần Hứa Niên kích động báo cáo. Đại nhân, vẹn vẹn một ngày, chúng ta Ngọc Kinh lâu liền bán ra hơn 1000 lá bùa cùng 2000 viên thuốc. Khấu trừ nhân viên tiền vốn, cùng với Ngọc Kinh lâu kiến tạo phí tổn, y nguyên còn có 52 vạn lợi nhuận. Nói Trần Hứa Niên đem một cái túi chứa vật đưa tới, vương lấy hai tay run nhẹ nhẹ. Nhưng mà này còn là chúng ta phụ lục không nhiều, ta không có toàn bộ lấy ra nguyên nhân, nếu không bằng đại nhân hôm nay lộ cái kia một tay, toàn bộ bán ra cũng không nói chơi. Nhớ ngày đó, hắn nhìn đến Lâm Trần lấy ra số lượng thời điểm thế nhưng là phi thường khiếp sợ, không nghĩ tới bây giờ đã cảm thấy ít. Chờ đến những người này sau khi rời đi, tin tức lên men, đến thời điểm chúng ta Ngọc Kinh lâu thanh danh tất nhiên đánh vang, đến lúc đó nhất định sẽ có càng nhiều người tới. Trần Hứa Niên phân chấn, Ngọc Kinh lâu danh vọng càng cao, lợi nhuận lại càng lớn, nghĩ tới đây, hắn nhìn hướng Lâm Trần. Đại nhân, chúng ta lợi ích Chu gia sớm muộn sẽ biết, có thể hay không? Mang Ngọc có tội. Lâm Trần cười cười. Ngươi nói thế nào cũng là kinh chập đảo sinh trưởng ở địa phương người, ngươi cảm thấy, vì sao Ngọc Kinh lâu sẽ dẫn tới nhiều người như vậy đâu? Trần Hứa Niên mở to hai mắt nhìn, phảng phất có một đạo kinh lôi bổ xuống. Là, bởi vì chiến tranh, nguyên bản kinh chập đảo 13 nhà bình an vô sự, nhưng chiến tranh cùng một chỗ, bọn hắn hết thể tài nguyên đều tại cung ứng tự thân, căn bản không có khả năng lấy ra buôn bán. Mà kinh chập đảo luyện đan sư, cơ hồ đều xuất từ những gia tộc này, bọn hắn có chuyện, trên đảo đan dược tất nhiên đoạn cung cấp. Đan dược đoạn cung cấp, trên đảo tán tu tất nhiên tu hành tốc độ giảm xuống, mà lúc này đây, Ngọc Kinh lâu xuất hiện cho bọn hắn hy vọng. Trần Hứa Niên kính nể nhìn xem Lâm Trần, thật là nhạy cảm thương nghiệp khứu giác. Bất quá ngươi nhắc nhở cũng đúng, chờ Chu gia kịp phản ứng, tất nhiên có một đống chuyện phiền toái. Ngươi đem chương này chữ vật phù cho Vũ huynh đưa đi a. Lâm Trần từ trong túi trữ vật lấy ra dòng giá 10 vạn linh thạch bỏ vào, đưa cho Trần Hứa Niên. Sau đó ngươi lại dùng 30 vạn linh thạch xem như vốn lưu động, Ngọc Kinh lâu không những muốn bán còn muốn mua, không quản là luyện đan chế phù linh tài còn là rèn đúc pháp khí trận bản linh tài ta đều muốn. Cho tới những này, là ngươi. Một vạn linh thạch lơ lửng ở Trần Hứa Niên trước mặt. Nuốt một ngụm nước bọt, đại nhân, cái này, thuộc hạ có tài đức gì, huống chi thuộc hạ đã cầm không ít đan dược cùng phù lục. Cầm lấy a, về sau sẽ chỉ có càng nhiều. Lâm Trần mà nói không thể nghi ngờ. Trần Hứa Niên tầng tầng thi lễ một cái. Chờ ngẩng đầu thời điểm Lâm Trần đã không thấy bóng dáng. Tiên linh động tiên bên trong, Lâm Trần đem Chu Áp linh tài từng kiện bày ra trên mặt bàn. Luyện chế nhị giai đan dược cùng nhất giai đan dược hoàn toàn khác biệt, hắn cần đem tự thân trạng thái khôi phục đến tốt nhất. Sau 7 ngày, Lâm Trần mở ra Vân đỉnh lô, 6 hạt ngọc lộ đan tản ra màu xanh nhạt huỳnh quang, linh lực khổng lồ ẩn chứa trong đó. Cái này nhị giai đan dược luyện chế liền là không đồng dạng, vậy mà như thế tiêu hao tâm thần. Lâm Trần mang trên mặt mỏi mệt, tựa hồ sau một khắc liền muốn ngủ thiếp đi. Bất quá, cũng có thể là khác nguyên nhân. Lâm Trần nhìn hướng trong đó một viên ngọc lộ đan, lục sắc đan dược bên trên, từng đóa vân vân hồn nhiên tiên khắc. Ba cái đan dược cho Chu Áp, ta còn có thể lưu lại ba cái, bao quát một viên vân vân đan dược. Lâm Trần cuối cùng cảm nhận được luyện đan sư vui vẻ. Chương 66, tái ngộ. Một ngày sau, Chu Áp lần nữa đi tới phân thủy thành, mang đến 20 quả bình tượng thụ hạt giống, cũng mừng rỡ cầm tới 3 hạt ngọc lộ đan. Mà Lâm Trần cùng Ngọc Kinh Lâu thanh danh cũng dần dần tại kinh chập đảo phạm vi nhỏ truyền ra, vô số tán tu khát vọng Ngọc Kinh Lâu đan dược. Chu gia đã từng phái Chu Áp mịt mờ cho hắn nâng lên, gia nhập Chu gia đủ loại chỗ tốt, nhưng mỗi lần đều bị Lâm Trần xảo diệu tránh né. Bất quá kinh chập đảo chiến tranh tựa hồ càng ngày càng kịch liệt, bởi vì cũng có chân nguyên cảnh hướng Lâm Trần cầu lấy đan dược, nhưng đều không có đến tiếp sau. Thời gian từng chút đi qua, Lâm Trần không có tu luyện, mà là một ngày lại một ngày luyện đan cùng chế phù. Tại Ngọc Kinh Lâu khai trương về sau nửa năm, hắn cuối cùng thu tập được đầy đủ luyện khí tiêu xài linh tài, được sự giúp đỡ của tiên linh chi khí, hắn kinh lịch các loại khoáng thạch sinh trưởng biến hóa. Thế là, thường xuyên đến Ngọc Kinh Lâu tu sĩ phát hiện, Ngọc Kinh Lâu pháp khí càng ngày càng nhiều, mà lại mỗi một kiện pháp khí đều có một cái đặc biệt giọt nước tiêu chí, hiển nhiên là xuất từ một người chi thủ. Đan phủ song tuyệt danh hào bắt đầu chuyển hướng tam tuyệt chân nhân xưng hô. Ngọc Kinh Lâu danh tiếng vang xa, tự nhiên cho Lâm Trần mang đến vô số tiền lời, linh thạch tạm dừng không nói, riêng là nhị giai linh thực tiểu góp nhặt không ít, đặc biệt là ngọc lộ đan linh tài, càng là nguyên bộ trồng trọt tại tiên linh động tiên bên trong. Cơ hồ là 3 tháng mới có thể hoàn chỉnh thành thục một nhóm linh thực, hơn 1 năm qua, nhượng Lâm Trần được đến 22 khỏa ngọc lộ đan, bị hắn dự trữ. Nhưng là có chuyện khiến hắn có chút không tưởng được. Cho tới bây giờ, hắn đều không có thu đến một bộ thủy thuộc tính chân nguyên cảnh công pháp, cái này khiến hắn rất là nổi cáu. Tại sao sẽ như vậy chứ? Lâm Trần trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn vốn cho rằng cái này tốt xấu là một mảnh hải dương giới địa, không nói khắp nơi đều có, chí ít không nên quá hi hữu a. Nhưng mà Ngọc Kinh Lâu thu đến tất cả đều là ngưng khí cảnh, chân nguyên cảnh cũng không phải không có, mà là không có thủy thuộc tính. Ngay tại Lâm Trần khổ não thời điểm, bên cạnh viện tử đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại chân nguyên, một tia kim mang trùng thiên sau đó tiêu tán. Đột phá. Ha ha, cái này còn phải đa tạ Lâm huynh Ngọc Lộ Đan a, bằng không thì ta nào có nhanh như vậy đột phá chân nguyên 2 tầng. Vũ Dật Tiên thanh âm truyền tới. Đối với hắn mà nói Lâm Trần cũng làm như nghe một chút, hơn 1 năm qua, tiếp xúc càng nhiều tiểu càng ngày càng hiện Vũ Dật Tiên người này bất phàm. Trên thân không thiếu tu luyện vật tư không nói, bản thân thiên tư cũng cực kỳ cao minh, hai người mấy lần giao lưu tâm đắc cũng có thể làm cho Lâm Trần kinh ngạc tán thán hắn kiến thức rộng rãi. Vũ Dật Tiên đi tới, nhìn dưới mặt đất lộn xộn dấu vết, không khỏi lên tiếng hỏi. Lâm huynh trận pháp tựa hồ lại thất bại. Thủy Trung tìm không thấy đầu mối, ta từng cho rằng bảy trận kỳ thật cùng chế phù không sai biệt lắm, đều là lĩnh ngộ quy tắc đường vân, nhưng trên thực tế nhưng hoàn toàn khác biệt. Lâm Trần cười khổ, hắn tại trận pháp một bôi phí hoài mấy tháng nhưng Thủy Trung vào không được môn. Đã không có đầu mối, không bằng trước thả thả, cha ta từng nói với ta qua, nếu có một kiện làm khó ngươi, vậy liền đổi một con đường đi một chút, bởi vì điểm cuối cùng Thủy Trung chỉ có một cái, nhưng đường có thật nhiều đầu. Vũ Dật Tiên đề nghị. Lâm Trần ý động, kỳ thật cũng không quan tâm cái này nhất thời, có tiên linh chi khí hắn căn bản không cần lo lắng vấn đề thời gian. Thôi được, ta liền đi cái này kinh chập đảo nhìn một chút, không tin không có chân nguyên cảnh công pháp. Ngọc Kinh Lâu tầng thứ 5. Bây giờ, nơi này đã thành tu sĩ nơi tụ tập, mỗi một cái ra biển trở về tu sĩ đều nguyện ý tới nơi này nhấm nháp nghe nói là tam tuyệt chân nhân tự thân nấu rượu. Trên một cái bàn, ba tên ăn mặc đấu đồng người tập hợp một chỗ, không có người quá nhiều chú ý, hiển nhiên dạng này trang phục tại tu sĩ bên trong cũng không đặc biệt. Một chén rượu và bụng. Mặc dù so với lúc trước ý vị tốt hơn nhiều, nhưng vẫn không có bản chất khác biệt, nhìn tới vị này Tam Tuyệt Chân Nhân xác thực là ta lúc đầu nhận thức Lâm Trần. Một tên hắc bảo nhân không nhanh không chậm nói, trong giọng nói mang theo một cỗ thế sự cảnh giới cảm khái. Nhưng là các ngươi lúc trước bất quá gặp mặt một lần, cũng không có bao nhiêu giao tình, có thể được sao? Mà lại hắn hiện tại cùng Chu gia giao hảo, chỉ sợ bắt chúng ta tới Chu gia sát suất lớn hơn. Một đạo giọng nữ từ dưới hắc bảo truyền ra, trong thanh âm lộ ra cảnh giác cùng bất an, nhượng vừa rồi người cũng có chút do dự. Mọi người trầm mặc, nhưng mà, đã rất lâu không gặp, Trương Minh. Một bộ thanh y Lâm Trần lặng yên không tiếng động xuất hiện tại trống ra một chỗ, mỉm cười nhìn lên tiếng trước nhất hắc bảo nhân. Hai người khác kinh hãi, linh lực liền muốn bạo phát, nhưng mà một cỗ lực lượng vô hình đè xuống, nhượng hai người không thể động đậy. Đi theo ta a. Lâm Trần dẫn đầu đứng dậy, hướng Ngọc Kinh Lâu càng phía trên hơn đi tới, dọc đường đi qua, không có một người phát hiện vị này Ngọc Kinh Lâu chủ nhân xuất hiện ở nơi này. Ba người liếc nhau một cái, cuối cùng còn là lựa chọn đuổi theo. Tầng thứ 7. Lâm huynh cái này Ngọc Kinh Lâu quả nhiên bất phàm. Tại Lâm Trần đối diện, Trương Bất Hoán lấy xuống đấu đồng, lộ ra một cỗ kiên nghị khuôn mặt. Đã từng Trương gia con trai thân phận rút đi, Trương Bất Hoán cũng mất đi cái kia phần nhảy thoát, trở nên trương chặt lên. Không nghĩ tới mấy năm không gặp, Trương huynh đã có như thế biến hóa, thật là tạo hóa trêu người à. Trương Bất Hoán cười cười, kết quả Lâm Trần đưa tới trà nước, cũng không lo lắng trong đó phải chăng có mờ ám, trực tiếp uống vào. Mấy năm không gặp, Lâm huynh tay nghề này cũng càng ngày càng thành thạo. Trương Bất Hoán ánh mắt bên trong không có phẫn nộ cùng oán hận, chỉ có từng kia thê lương cùng càng nhiều bình tĩnh. Lâm Trần cũng không tại nhiều nói, trực tiếp hỏi, ta nghe Trương huynh tựa hồ là muốn tìm ta, không biết là gì sự tình. Có lẽ ta có thể giúp đỡ điểm bận dịu. Lâm Trần vừa dứt lời, Trương Bất Hoán còn chưa mở miệng, bên cạnh nữ tử tiểu chen vào. Ngươi là như thế nào phát hiện chúng ta? H hắc bào cho dù là chân nguyên cảnh thần niệm cũng có thể ngăn cản. Nàng hơi có vẻ ngưng trọng, mặc dù có chút không lễ phép nhưng nếu như không hỏi rõ ràng, bọn hắn Trương gia chỉ sợ muốn lại ngã nhào. Trương Bất Hoán một thanh kéo qua nàng, ấy nay nói, đây là xá muội Trương Vận, mong rằng Lâm huynh thứ lỗi. Nói thuận tiện giới thiệu một người khác, kia là ta Trương gia trưởng lão, cũng là tại hạ thân thúc thúc Trương Chí Viễn. Trương Chí Viễn chắp tay tỏ vẻ tôn kính. Lâm Trần cũng không để ý Trương Vận vô lễ, nói, cô nương hẳn phải biết, tại tu chân bách nghệ bên trong có chỗ thành tích tu sĩ tinh thần lực đều khá mạnh mẽ, trùng hợp chính là tại hạ ở phương diện này có chút tâm đắc. Ngươi cái này còn gọi có chút tâm đắc. Trương Vận âm thầm nhếch miệng, cũng rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân, trong lòng đại thở dài một hơi. Một điểm nhạc đệm qua đi, Trương Bất Hoán cũng cuối cùng nói ra chính mình ý đồ đến. Vốn là không muốn đánh nhiều Lâm huynh, để tránh vì Lâm huynh mang đến phiền toái, nhưng là bây giờ kinh chập đảo thực sự khó có chúng ta đất dung thân. Lần này đến đây, nhưng thật ra là muốn mượn Lâm huynh che chở. Tựa hồ là sợ Lâm Trần cự tuyệt, Trương Bất Hoán ngay sau đó nói: "Đương nhiên, không phải nhượng Lâm huynh che chở chúng ta, mà là muốn hướng Lâm huynh muốn cái địa phương che giấu ta ba người đột phá chân nguyên cảnh động tĩnh." Chương 67, Thương Minh. Tựa hồ là vì kéo động Lâm Trần chưa quyết định tâm tư, bên cạnh Trương Vận lo lắng nói: "Chúng ta sẽ cho thủ lao." Lâm Trần nghe xong, ngón trỏ gõ mặt bàn, nhìn hướng Trương Bất Hoán: "Trương huynh vì sao không rời đi kinh chập đảo?" Trương Bất Hoán cười khổ: "Chúng ta cũng muốn ly khai, nhưng là trước đó Chu gia truy gấp căn bản không có cách, mà bây giờ toàn bộ kinh chập đảo đều bị còn lại 12 gia tộc phong tỏa, càng thêm không có cơ hội đi ra. Cái kia gia tộc khác đâu? Nếu như các ngươi nguyện ý, nghĩ đến cũng sẽ không ngăn các ngươi a." Lâm Trần cảm thấy trừ Chu gia bên ngoài, gia tộc khác hẳn cũng là cùng một trận chiến tuyến mới đúng. "Không thể nào, hiện tại chúng ta đã không có tư cách cùng bọn hắn bàn điều kiện, không quản là nhà ai, nhìn đến chúng ta cũng sẽ không bỏ qua chúng ta." Kinh chập đảo 13 cái gia tộc, cho tới bây giờ đều là từng người tự chiến, chỉ là bức bách tại Chu gia áp lực mới có chỗ liên hợp. Nhưng tựa như ta Trương gia bị diệt gia tộc khác đều không thể kịp phản ứng đồng dạng, cũng không có nhìn qua như vậy hòa hợp. Lâm Trần đã hiểu, nói trắng ra là đều là địch nhân, mà lại còn có tài nguyên đột phá chân nguyên cảnh, nhìn tới Trương gia nội tình vẫn còn có chút. Lúc trước hắn ở trên biển gặp được Trương Niên thúc cháu, từ hắn cái kia chất tử trong miệng lý giải đến, Trương gia trong vòng một đêm hủy diệt, vô số tài nguyên bị cướp, thậm chí còn bao gồm Trương gia người mình, tựa như Trương Niên hai người. Bất quá bây giờ nhìn tới, Trương gia rõ ràng không có đem trứng gà đặt ở một cái giỏ sách bên trong. Thì ra là thế. Chỉ là chút chuyện này mà nói ta còn là có nắm chắc. Vì để cho kinh chập đảo không như vậy dễ dàng thống nhất, vì để cho hắn có cơ hội, hắn phải nghĩ biện pháp để trong này hỗn loạn lên. Thật. Trương Vận kinh hỉ nói, liên đối lấy nhìn Lâm Trần ánh mắt cũng thay đổi. Trương huynh còn là nói một chút điều kiện a. Trương Bất Hoán không biết Lâm Trần mục đích, tự nhiên sẽ không cho là chỉ đơn giản như vậy. Lâm Trần đột nhiên trong lòng hơi động, nếu như nói chuyện này ai rõ ràng nhất, thuộc về trước mắt đồng dạng là đã từng kinh chập đảo kẻ thống trị một viên người Trương gia. Lập tức mở miệng hỏi: "Trương huynh có biết kinh chập đảo vì sao không có thủy thuộc tính chân nguyên cảnh công pháp?" Trương Bất Hoán sững sờ, lập tức kịp phản ứng, Lâm huynh không có công pháp. Cùng cái khác mọi người giống nhau, Trương Bất Hoán cũng cho rằng Lâm Trần sau lưng có một thế lực. "Không có thích hợp." Lâm Trần lập lờ nước đôi trả lời. Trương Bất Hoán trầm mặc một hồi, sau đó mới mở miệng. "Lâm huynh nghĩ muốn thủy thuộc tính công pháp, nhưng Lâm huynh nhưng biết kinh chập đảo cố sự." "Kinh chập đảo cố sự?" Lâm Trần nhíu mày, hắn cũng không thích nghe cố sự, hắn chỉ cần công pháp. Đột nhiên, hắn nghĩ tới trước kia nghe nói qua sự tình. Kinh chập đảo tựa hồ tại Thiên Tượng cũng có liên quan. Lâm Trần kiên nhẫn thoáng cái liền lên tới. Kinh chập đảo dùng kinh chập làm tên, chiếm cứ kinh chập hải vực trung tâm, có thể chung quanh năm xa, dung hỏa, thần phong ba tòa tử phụ cảnh hòn đảo, nhưng lại chưa bao giờ có qua ý nghĩ. Đây không phải bọn hắn không nghĩ, mà là Thiên Tượng cũng đã từng hạ lệnh, kinh chập đảo sự vụ hết thể do kinh chập đảo tự động xử lý, bất kỳ cái gì ngoại bộ thế lực không được tham dự. Thiên Tượng ra lệnh, tự nhiên không dám không theo, cho nên kinh chập đảo mới một mực bình an vô sự. Thiên Tượng cung vì sao hạ xuống như thế lệnh bảo hộ kinh chập đảo? Lâm Trần kỳ quái, tòa đảo này cũng không có gì không tầm thường a. Nhưng mà Trương Bất Hoán nói lời kinh người, bởi vì nơi này từng là Thiên Tượng cung đời thứ nhất lao tổ ra đời địa phương. Lâm Trần kinh ngạc, vậy mà là dạng này, vậy liền chẳng có gì lạ, hắn Lâm gia thái tổ cư trú qua nhà tranh nghe nói còn tại Thanh Linh Phong đỉnh thả xuống đâu, đây đều là vì cảm tạ tiền nhân bóng mát. Cái này cùng ta muốn công pháp có cái gì quan hệ? Lâm Trần ẩn ẩn có cái suy đoán. Bởi vì vị lao tổ kia liền là Thủy Linh căn tu sĩ. Vì lấy đó kinh chập đảo địa vị, Thiên Tượng cung cố ý truyền xuống lúc trước vị lao tổ kia tu hành công pháp, chờ mong có thể có người dùng cái này đi ra kinh chập đảo. Dân gia, Thiên Tượng cung nhiều đời cung chủ vì chiêm ngưỡng vị kia công tích, cấm chỉ kinh chập đảo thủy thuộc tính những công pháp khác tồn tại, chỉ để lại cái kia một bộ. Lâm Trần tới hứng thú, cái kia bộ công pháp nên rất mạnh a. Trương Bất Hoán gật đầu, sát thực rất mạnh, nhưng là tu luyện độ khó cũng không thấp, không có thiên tư chân nguyên cảnh tu sĩ rất khó nhập môn. Nói Trương Bất Hoán lấy ra một khối ngọc giản, phía trên cạn khắc hai chữ: Thương Minh. Chỉ cần là tại kinh chập đảo, ngươi liền chỉ biết được đến cái này, Thiên Tượng cung mệnh lệnh không ai dám vi phạm. Lâm Trần gật đầu. Kết quả ngọc giản. Đã như vậy, Trương huynh tính toán ngày nào đột phá? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Bên cạnh Trương Vận vội vàng nói, bây giờ kinh chập đảo thế cục bất ổn, không có chân nguyên cảnh tu vi bọn hắn không có một tia cảm giác an toàn. Trương Bất Hoán không nói gì, nhưng hiển nhiên cũng là ý tứ này. Lâm Trần nhẹ gật đầu, đã như vậy, mấy vị liền theo ta đi phủ thành chủ a. Phủ thành chủ là phân thủy thành duy nhất còn có trận pháp tồn tại địa phương, chỉ cần không phải đồng sự đột phá, che giấu một thoáng người khác cũng chỉ sẽ cho là hắn hoặc là Vũ Dật Tiên tại tu luyện pháp thuật. Nhìn mấy người như thế nhanh chóng, Lâm Trần cũng không khỏi cảm thấy bọn hắn không dám đi tìm gia tộc khác, nguyên nhân chỉ sợ rất lớn một bộ phận đều là trên người có không ít vật tư. Bất quá Lâm Trần ngược lại không có gì ý nghĩ, Ngọc Kinh lâu mang đến cho hắn cực lớn lợi ích, huống chi chân quý linh tài bọn hắn cũng sẽ không ngốc đến đặt ở trên thân. Thu xếp tốt ba người, Lâm Trần vội vã về đến chỗ ở của mình. Thần niệm thăm dò vào ngọc giản, một cỗ khổng lồ tin tức dâng trào mà tới. Sau một hồi lâu, Lâm Trần kinh hỉ lại không còn gì để nói thả xuống ngọc giản. Vui mừng chính là bộ này Thương Minh Quyết đích thật là rất thích hợp hắn công pháp, vô ngữ là ngọc giản này bên trong đại bộ phận đều tại miêu tả vị kia Thương Minh lão tổ công tích vĩ đại, chân chính pháp quyết chính chiếm một phần nhỏ. Những này trước không nói, bộ này Thương Minh Quyết quả thực nhượng Lâm Trần kinh hãi. Đại bang một ngày cùng gió nổi, đoàn dao động thẳng tới 9 vạn dặm. Giả sử gió nghỉ lúc xuống tới, còn có thể sàng lại Thương Minh nước. Khúc dạo đầu câu đầu tiên tiểu nhượng Lâm Trần nhiệt huyết sôi trào, hắn có chút khó có thể tưởng tượng trong đó miêu tả to lớn cùng kinh thiên sóng biển, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn liếc thấy chúng bộ công pháp kia. Khoanh chân ngồi tại động thiên bên trong, chân nguyên chiếu theo Thương Minh Quyết phía trên lộ tuyến hành xử, trong đầu quan tưởng. Hắn muốn không phải đại bàng lăng vân trí, cũng không phải dương cánh đưa tới che trời phong bạo, mà là phía dưới cùng kinh thiên sóng biển mặt biển. Đồng thời hắn cũng minh bạch, vì sao Trương Bất Hoán nói tu luyện công pháp này rất khó. Bởi vì không những công pháp tối nghĩa khó hiểu, mà lại chân nguyên bên trong một cỗ lực trùng kích không ngừng cản trở, nhượng người khó mà khống chế. Trọng yếu nhất còn là quan tưởng mặt biển, có lẽ ở trên biển xưa nay không thiếu sóng biển, nhưng cái nào mới vào chân nguyên cảnh lại có thể tại đối mặt những cái kia che khuất bầu trời sóng biển trước mặt tới quan sát ký ức đây. Nhưng Lâm Trần không tầm thường, đột phá chân nguyên cảnh một khắc này, hắn thông qua tiên linh chi khí thậm chí chứng kiến hải dương sinh ra, đây là không tầm thường thể nghiệm, mà lại càng thêm sâu sắc nhập bên trong. Không biết qua bao lâu, Lâm Trần trên thân đột nhiên nổi lên gợn sóng, bầu trời hạ xuống mưa nhỏ, từng mảnh u lam dòng nước chảy xuôi tại Lâm Trần dưới thân, nhượng hắn phảng phất đặt mình vào đáy biển. Theo một cỗ chân nguyên rung động, Lâm Trần trên người khí cơ lại mạnh mẽ một điểm. Hắn đột phá, tại Thương Minh Quyết thành công tu hành về sau, hắn cũng thuận theo tự nhiên bước vào chân nguyên cảnh 2 tầng. Chương 68, kinh chập thế cục. Lâm huynh ngươi đột phá. Trương huynh đột phá. Lại một lần nữa gặp mặt, Lâm Trần cùng Trương Bất Hoán đều phát hiện đối phương linh lực biến hóa. Ta là tới hướng Lâm huynh cáo tử, lần này đa tạ Lâm huynh. Trương Bất Hoán biểu lộ chân thành tha thiết, trịnh trọng nói. Lâm Trần ngăn lại Trương Bất Hoán, không biết Trương huynh lại làm một cọc giao dịch. Ồ, nói thế nào? Trương Bất Hoán nhìn xem Lâm Trần, cuối cùng cảm thấy mục đích của người này không đơn giản. Lâm Trần mỉm cười, mang theo Trương Bất Hoán đi tới trong viện sau mới mở miệng. Ta, Ngọc Kinh lâu chủ, luyện đan đại sư, chế phù đại sư, đoán khí cũng không nói chơi. Nói xong nhìn xem Trương Bất Hoán, mà Trương huynh các ngươi, những này đều không có a. Lâm Trần suy đoán cũng không phải vô cớ thả mất, một cái thế lực hủy diệt, bị nhằm vào vô cùng tàn nhẫn nhất liền là những cái kia tại tu chân bách nghệ có chỗ thành tích người. Trương Bất Hoán trầm mặc một hồi hỏi, Lâm huynh nghĩ muốn dùng giao dịch gì? Lâm Trần khẽ miệng hiện hiện một vệt nụ cười như ý. Dùng Trương huynh tâm trí nên có thể đoán được a, nhị giai linh thực linh chủng ta tất cả đều muốn, đồng thời, ta có thể tại nhị giai đan dược bên dưới, hết thể nhất giai đan dược tiền vốn đều có thể do ta bỏ ra. Lâm huynh khẩu vị rất lớn, tiểu không sợ căng sao? Lâm Trần từ chối cho ý kiến nở nụ cười, nếu như không có ăn xuống tâm tư, làm sao đảm có ăn hay không xuống đâu. Tốt, ta đáp ứng. Trương Bất Hoán bất đắc dĩ, hắn hôm nay có không ít linh tài, nhưng căn bản không có cách nào lợi dụng. Đừng vội đáp ứng, ta còn có một điểm nho nhỏ đề nghị. Trương Bất Hoán đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Trương huynh trên tay nên có không ít binh tượng thụ hạt giống a. Không khí đột nhiên nặng nề lên, Trương Bất Hoán còn chưa vững chắc chân nguyên toàn bộ vung dậy, nhượng trà nước đều bất an nhảy lên. Lâm huynh đến cùng thuộc về phương nào? Trương Bất Hoán từng chữ nói. Cái này không trách hắn khẳng định như vậy, mà là binh tượng thụ hạt giống thứ này quá nhạy cảm. Trương gia đã từng có binh tượng thụ, nhưng vì sao không đem hạt giống toàn bộ gieo xuống đâu? Cũng là bởi vì binh tượng thụ nhu cầu tài nguyên thực sự quá mức kinh khủng. Một khỏa binh tượng thụ, chứ không nói từ một khỏa hạt giống đến thành thục cần bao nhiêu linh thạch, liền là tại thành thục về sau cũng sẽ tiêu hao một bút hang không đáy đồng dạng tài nguyên. Một cây binh tượng thụ, tại thành thục về sau, mỗi năm đều cần 100 vạn linh thạch để duy trì thường ngày tiêu hao, nếu không binh tượng thụ liền sẽ khô héo, thẳng đến khô héo tử vong. Mà nếu như muốn nhanh nhất được đến binh tượng thụ, còn cần mặt khác linh thạch số lượng, 10 năm chí ít cần mấy trăm vạn đầu nhập. Tiêu hao như thế, căn bản không phải cá nhân hoặc là thế lực có thể gánh chịu nổi. Lâm Trần sau lưng tất nhiên có một cỗ quái vật khổng lồ, Trương Bất Hoán không ngừng suy tư lai lịch của hắn. Lâm Trần phảng phất không có cảm giác được chung quanh linh áp đồng dạng, tự mình uống trà. Ta muốn, hiện tại ta nói cái gì cũng không thể bỏ đi Trương huynh lo nghĩ, nhưng là Trương huynh vì sao không suy nghĩ, những này cùng ngươi còn có quan hệ sao? Trương Bất Hoán mãnh chỉ trệ, vô lực để tay xuống. Đúng vậy a, Trương gia hủy diệt, hắn đâu còn có tư cách tới quan tâm kinh chập đạo. Lâm huynh giỏi tính toán. Hắn đột nhiên cảm giác tất cả những thứ này phảng phất đều tại Lâm Trần tính toán bên trong, nhưng hết lần này tới lần khác hắn vô lực cự tuyệt. Bọn hắn những này hơi tàn người Trương gia quá cần đem tài nguyên chuyển hóa thành thực lực. Nhìn tới Trương huynh là đồng ý. Trương Bất Hoán nhìn xem Lâm Trần, có thể, bất quá chúng ta không có hải tượng, gia tộc lúc trước cũng không có để lại hạt giống. Lâm Trần hiểu rõ, hắn hiện tại cũng không cần hải tượng. 3 ngày sau, Vũ Dật Tiên khí phách phấn chấn về đến Vân Thủy Thành, trên thân tràn ngập chiến trường sát phạt dư ôn. Cái này Chu gia cùng Thương gia đánh chính là thật kịch liệt, ta kém chút đều không thể hồi được đến. Một ngụm chút xuống một bầu rượu, Vũ Dật Tiên có chút vẫn chưa thỏa mãn. Cũng không biết là bởi vì khoảng thời gian này chiến đấu còn là cái này dùng nhất giai linh tài ủ chế trường sinh rượu. Chu gia thế nào? Lâm Trần ở một bên hỏi. Khoảng thời gian này Vũ Dật Tiên tựa hồ đối với chiến trường tình hữu độc trung, mỗi lần đều dựa vào bị thuê mướn quan hệ nhiều lần tham dự kinh chập đảo chiến tranh. Ha ha, Lâm huynh ngươi là không biết, tuần này ra có thể nói là bước chân bước quá lớn phiếu đến háng, không có một cái địa phương chiếm ưu thế tuyệt đối. Chỉ giáo cho. Lâm Trần nghi hoặc, hắn từ những cái kia lui tới Ngọc Kinh lâu tán tu trong miệng thế nhưng là nghe đến gần nhất Chu gia thế lực vẫn luôn là tiến lên xu thế. Vũ Dật Tiên tựa hồ thanh tỉnh lại, cười lạnh nói, đánh lâu không xong, tất nhiên hết sạch sức lực, các cái khác gia tộc ổn định bước chân, Chu gia tất nhiên nửa bước khó đi, thậm chí có bị phản công xu thế. Ngắn ngủi mấy câu, tự kết luận Chu gia kết quả thất bại, nhìn như quá lợi nhưng lại không mất lý tính. Cái kia 11 cái gia tộc mặc dù thế yếu, nhưng cũng chỉ là ứng đối một bộ phận địch nhân, ngoại địch trước mắt, nội bộ đồng lòng, phát ra tới lực lượng không phải đơn giản cộng lại có thể giải thích. Trái lại Chu gia, phần lớn người đã bị chiến sự thuận lợi che đôi mắt, rất khó lại toàn lực ứng phó, mà lại minh hữu của bọn hắn quá nhiều. Chỉ một điểm này, mỗi tháng đều là một bút không nhỏ chi tiêu, Chu gia kéo không nổi. Vũ Dật Tiên giọng rêu cợt bên trong mang theo một cỗ nhạy bén chiến tranh cứu giác. Trừ phi Chu gia có thể ra một vị tử phụ cảnh trấn áp toàn trường, nếu không thua không nghi ngờ, đến thời điểm nghĩ muốn lại đến như thế một lần tiểu khó khăn. Lâm Trần cười cười, Chu gia đột nhiên lộ ra răng nanh không phải liền là nghĩ lấy toàn đảo tài nguyên dưỡng ra một cái tử phụ cảnh sao? Vũ Dật Tiên hiển nhiên không coi trọng Chu gia, cho nên nói trên đảo này không có nhanh như vậy kết thúc. Lâm Trần trong mắt sáng ngời. Đã không phải nhất thời bán hội có thể kết thúc sự tình. Vậy hắn thao tác không gian liền có nhiều a. Mênh mông trên mặt biển, một chiếc 300 mét lớn nhỏ chiến thuyền theo dũng động nước biển lay động. Nhưng vô luận mặt biển thế nào chập chờn, chiến thuyền nhưng lại chưa bao giờ bị cải biến vị trí, tựa hồ có một đầu xiềng xích đem hắn một mực khóa ở chỗ này một dạng. Ầm ầm. Trên bầu trời chẳng biết lúc nào mây đen dày đặc một đạo tiếng sấm nổ vang. Chấp sự đại nhân, trời này làm sao thay đổi, quan thiên đại không nói hôm nay có mưa a. Bong thuyền phía trên, một người nghi hoặc mà nhìn không trùng, trong miệng hướng người bên cạnh hỏi. Chấp sự. Hắn phát hiện không hợp lý, quay đầu nhìn tới. Một lão giả một tay vị lan can, nổi gân xanh, nếu không phải chiến thuyền trận văn một thể mà nói hắn không chút nghi ngờ cái này lan can chỉ sợ đến như vậy giải ngũ. Mà đổi thành một tay biểu hiện càng thêm, năm ngón tay thành trảo hình không ngừng rất nhỏ lay động, tựa hồ nghĩ muốn đụng bên hông, hắn ánh mắt siết chặt, nhìn ra rồi tay của lão giả là đang run rẩy. Chấp sự. Hắn bắt đầu hoảng rồi, cho tới bây giờ chưa thấy qua lão giả có như thế trạng thái. Giang run lên, hắn có một loại âm thầm sợ hãi. Lão giả hai mắt đột một trợn, cái kia trảo hình bàn tay đột nhiên nổ tung. Máu me đầm địa xương ngón tay đập về phía bên hông một khối ngọc giác. Đối với người khác ánh mắt sợ hãi bên trong, lão giả nhìn về phía cột buồm, phía trên có một mặt khắc lấy một đầu hải yến tinh kỳ, bên cạnh còn có hai cái mạ vàng chữ lớn. Thiên tượng. Ngay tại tinh kỳ phấp phới trong tích tắc, trên thuyền tất cả mọi người đột nhiên thân thể trầm xuống, toàn thân không nhúc nhích được. Mặt biển đột nhiên đen lên, phản phất không trung mây đen phản chiếu xuống tới bóng mờ. Xoẹt xẹt. Chói mắt thiểm điện chợt lóe lên, nhưng mà phía dưới bóng mờ cũng không có bị xua tán. Trên chiến trường ánh mắt hoảng sợ bên trong, thân tàu tựa hồ đột nhiên trầm xuống. Chu vi đen kịt một màu, phảng phất bọn hắn thoáng cái từ trên biển xuyên qua đến một cái không gian bị kín. Một tia vàng nóng rơi xuống, phảng phất vừa rồi hết thảy đều chưa từng phát sinh. Nước biển chẳng biết tại sao chảy ngược, mà vốn nên ở chỗ này chiến thuyền biến mất không thấy gì nữa. Dưới mặt biển, bóng mờ kéo dài rất lâu. Ô ô, một đạo trầm dáng dấp thanh âm không biết từ chỗ nào vang lên. Tựa hồ là tại triệu tập cái gì. Chương 69, kinh biến, thiên tượng lệnh cấm. Có lẽ có người phát ra đến, nước biển gợn sóng tựa hồ so trước kia càng thêm tấp nập. Nhưng không ai để ý. Thẳng đến từng đạo kim quang từ một mảnh nguy nga dãy cung điện hướng bốn phương tám hướng bay ra. Kinh chập đảo bên trên, Chu gia gia chủ Chu Thương toàn thân bởi vì phẫn nộ không ngừng run rẩy, mà tại hắn dưới tay hai bên, hơn 10 người phân lập mà ngồi, mỗi người trong mắt đều mang không cam lòng. Một chương màu vàng quyển trục lặng lặng địa lơ lửng ở giữa không trung, phía trên mỗi một chữ làm cho tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng. Vì sao lại ở thời điểm này? Chu Thương song quyền nắm chặt, phát ra nồng đậm không cam lòng. Chỉ cần nhất cổ tác khí, bọn hắn liền có thể lại cầm xuống mấy nhà tộc, đến thời điểm còn lại những cái kia không đáng để lo. Có thể hết lần này tới lần khác cái này thời điểm, Thiên Tượng Cung một tờ lệnh cấm hạ đạt, 24 hải vực không được lại có đại quy mô tranh đấu. Thiên Tượng Cung chi uy nghiêm, không người dám khiêu khích. Chết a. An bài nhân viên đi tới kinh chập hạm đội. Sau cùng, Chu Thương không thể không hạ lệnh. Màu vàng quyển trục y nguyên nổi đồng bệnh giữa không trung, Chu Thương do dự một hồi, không thể không đem hắn đo lấy. Một đạo thanh âm uy nghiêm từ đó vang lên. Hải thú tập kích, Thiên Tượng Cung lĩnh vực 24 hải vực lập tức điều động nhân viên đi tới riêng phần mình hạm đội, không được sai sót. Nơi này trong đó bất kỳ cái gì lớn nhỏ thế lực không được tùy ý khai chiến, người vi phạm nghiêng hải chi hình. Mặc dù đã nhìn rất nhiều lần phía trên chữ, nhưng đạo thanh âm này truyền ra sau Chu Thương ý nguyên không thể tránh khỏi lảo đảo một bước. Thiên ý trêu người a. Ngày thứ hai, Chu gia toàn phương vị rút lui các nhà chiến trường, kinh chập đảo phảng phất thoáng cái khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà bình tĩnh bên dưới, quần quận sóng ngầm. Ha ha, thế mà lại xuất hiện loại sự tình này, Chu gia chỉ sợ đến thổ huyết. Lâm Trần nhìn xem trong tay tin tức, cũng không khỏi đắc ý bên ngoài một phen. Vũ Dật Tiên cũng có chút vô ngữ lắc lắc đầu. Sau đó nhìn hướng Lâm Trần. Chống đỡ hải thú, mỗi một cái thế lực đều muốn đăng ký thân phận, Ngọc Kinh lâu vừa vặn có thể ghi chép ở trên kinh chợ đảo, cái này thời điểm Thiên Tượng Cung sẽ không để ý những chi tiết kia. Ý vị thâm trường nhìn Lâm Trần một chút, đã lâu như vậy, hắn cũng đoán được Lâm Trần dạ tâm. Lâm Trần sững sờ, trong mắt cũng lóe qua một vệt mừng rỡ. Thiên Tượng Cung không cho phép kinh chợ đảo bên ngoài thế lực tham dự trong đảo phân tranh, hắn còn do dự quan nên xử lý như thế nào cái tầng quan hệ này đây. Đây chính là ý trời ạ. Tự xưng là nắm lấy Vũ Giật Tiên tay cầm Lâm Trần cho tới bây giờ không có che giấu qua chính mình mục đích. Nếu như nói Thiên Tượng Cung lệnh cấm vừa ra, trừ Chu gia không cam tâm bên ngoài, cái kia tất cả những người khác chỉ sợ đều là tất cả đều vui vẻ ý nghĩ. 11 cái gia tộc tại không có phí bao lớn đại giới liền được thời gian thở dốc, trên đảo tán tu cũng không cần lo lắng sẽ bị vội vã dính líu vào. Đồng thời bọn hắn cũng sát quyền mài trường, bởi vì mỗi một lần hải thú tập kích đều sẽ nhượng một nhóm tán tu xâm nhập gia tộc hàng ngũ, may mắn cố sự ở trên biển xưa nay không khan hiếm. Trong phủ thành chủ, Lâm Trần ngay tại suy tư nên đi bao nhiêu người. Bây giờ Ngọc Kinh lâu, bởi vì Lâm Trần thanh danh cùng kết sù đồng lộc, vô số tán tu chèn phá đầu muốn vào tới. Cứ việc sàng chọn bên dưới, y nguyên còn có 312 ngưng khí cảnh tu sĩ thông qua. Có thể nói, Ngọc Kinh lâu đã trở thành kinh chập đảo lên một cái không lớn không nhỏ thế lực. Ta mang 100 người đi a. Vũ Giật Tiên đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt sáng ngời, hắn bây giờ cũng là Ngọc Kinh lâu một viên. Lâm Trần cũng không ngoài ý muốn, Vũ Giật Tiên khoảng thời gian này tới biểu hiện ra đối với chiến tranh cuồng nhiệt nhượng hắn đều có chút ghé mắt. Cũng tốt, đến thời điểm ngươi mang một nhóm tài nguyên đi qua, nghĩ đến như thế Thiên Tượng cùng bên kia cũng dễ xử lý lai lịch của chúng ta. Kỳ thật Lâm Trần cũng có đi tới ý nghĩ, nhưng vẫn là nhìn xuống. Vũ Giật Tiên gật đầu, ngươi ở bên này, đến thời điểm không quản là Chu gia còn lại 11 gia đều sẽ đối ngươi có hành động, ngươi có thể nắm lấy cơ hội đặt vững căn cơ. Không thể không thừa nhận, Vũ Giật Tiên đối thế lực ở giữa hợp tung liên hoành tựa như người được máu tươi cá mập một hồi thấy máu. Lâm Trần gật đầu, trong mắt không biết đang suy tư điều gì. Hôm sau, kinh chập đảo bên ngoài, theo Thiên Tượng Cung một tờ lệnh cấm, trên mặt biển phong tỏa liền đã mất đi ý nghĩa. Hơn 100 chiếc chiến thuyền săn sát, mấy vạn tu sĩ trên thuyền chờ đợi. Không trung, một tên áo bào tím đai ngọc trung niên đứng yên, sắc mặt ngạo nghễ, áo bào bên trên một đầu vũ yến tràn ngập thần ý mà hắn phía trước, kinh chập đảo 12 cái gia tộc gia chủ cung kính hành lễ. Đặc sứ, kinh chập đảo đã tập kết hoàn tất. Áo bào tím tu sĩ nhìn lướt qua phía dưới chiến thuyền, biết những người này không dám lừa dối hắn, vung tay lên. Xuất phát. Một chiếc trên chiến thuyền, Vũ Giật Tiên ý cười đầy mặt đi tới một tên tiên tượng cung tu sĩ trước mặt, một chương chữ vật phù đưa tới. Đoàn đạo hữu, đây là ta kinh chập đảo Ngọc Kinh lâu lâu chủ vì lần này thu tập quyên tặng vật tư. Các ngươi có lòng? Thiên Tượng Cung họ Đoàn tu sĩ hài lòng nói, đối với loại này thành thật thế lực nhỏ hắn cũng xưa nay không keo kiệt chính mình nụ cười. Lật qua lật lại sách, đối với loại này vật tư còn là muốn ghi chép lại sách. A, kinh chập đảo bên trên không có các ngươi Ngọc Kinh lâu a. Ta Ngọc Kinh lâu là gần nhất mới thành lập, ở vào kinh chập đảo sườn đông phân thủy thành bên trong, lâu chủ càng là đan phủ song tuyệt. Họ Đoàn tu sĩ đáy mắt có một tia xem thường, đan phủ song tuyệt cũng là dám nói, quả nhiên là địa phương nhỏ. Bất quá xem ở vật liệu phân thượng, hắn còn là đem Ngọc Kinh lâu ba chữ thêm đi lên. "Tốt, hy vọng các ngươi trên chiến trường chiến công nổi bật." Lãnh đạo nói một câu, họ Đoàn tu sĩ xoay người rời đi, đối với Ngọc Kinh lâu cái thế lực này đã ném sau. Nhưng mà hắn không có phát hiện sau lưng Vũ Giật Tiên khẽ miệng một vệt đường còn cong lên. Trên biển thời gian bình tĩnh, nhưng kinh chập đảo nhưng lại ám lưu không ngừng. Hết thảy ở bề ngoài chiến tranh tất cả đều chuyển rời đến chỗ tối, ngắn ngủi gần 2 tháng, kinh chập đảo thượng phong tiếng hạt đều, cũng lại không ai dám đơn độc đi xa. Trong vô hình, xuất liên tục biển nhân số đều tại giảm bớt. Mà dạng này áp bách dưới, phân thủy thành phảng phất một tòa thế ngoại đảo nguyên. Chu gia sẽ không đối với nơi này động thủ, mà gia tộc khác cũng lo lắng Lâm Trần bức bách tại áp lực triệt để đảo hướng Chu gia, tạo thành một loại không hẹn mà cùng hiệu ngầm. Cái này cũng đưa đến không ít tán tu nguyện ý chuyển đến tới phân thủy thành, nhượng phân thủy thành lại náo nhiệt mấy phần. Nhưng dạng này thời gian không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài. Chu gia không ngừng mời chào, gia tộc khác trong bóng tối đã từng nguyện chuyển uy hiếp cùng mời chào lệnh Lâm Trần áp lực đại tăng. Lâm đạo hữu, đây là chúng ta phong gia một điểm thành ý, hy vọng Lâm đạo hữu suy nghĩ thật kỹ một thoáng. Trong phủ thành chủ, một cái tu sĩ lấy ra một cái hộp đẩy hướng Lâm Trần, đầy mặt mỉm cười nói: "Phong đạo hữu, Lâm Mỗ bây giờ còn chưa có ý tưởng gia nhập bất luận cái gì một nhà, chỉ muốn bảo vệ Ngọc Kinh lâu cái này một mẫu ba phần đất liên tốt." Phong gia tu sĩ cũng không thu hồi Lâm Trần đẩy trở về hộp, "Lâm đạo hữu ngây thơ, Chu gia cùng chúng ta chúng quy sẽ có một trận chiến, kinh chập đạo không ai có thể tránh thoát. Mong rằng Lâm đạo hữu hảo hảo suy nghĩ một chút, Chu gia không phải cái tốt chỗ đi, cho tới những vật này, coi như Phong gia đối với Ngọc Kinh lâu một điểm tâm ý a." Đám người rời đi về sau, Lâm Trần mặt không biểu tình mở hộp ra. Dạng này xã giao hắn đã kinh lịch thật nhiều lần. Chương 70, bước bách. Tiên linh động tiên bên trong. Lâm Trần nhìn xem cái kia 117 khỏa binh tự thụ, khóe miệng hơi hơi nâng lên. Những này binh tự thụ liền là hắn lớn nhất lực lượng. Người khác cần mấy trăm vạn linh thạch nhượng binh tự thụ thành thụ, hắn không cần. Người khác cần mỗi 500 vạn linh thạch bảo dưỡng phí tổn, hắn không cần. Người khác vì tăng nhanh binh tự thụ kết quả, cần đại lượng linh thạch, hắn cũng không cần. Chỉ cần thời gian đầy đủ, hắn liền có thể một người thành quân, chiếu phá núi sông và dặm. Đáng tiếc, không có nhị giai binh tự thụ. Muốn để những này nhất giai binh tượng thụ lên tới nhị giai quá dựa vào cơ duyên xảo hợp. Trương Bất Hoán trong tay nên có, nhưng cũng không nhiều, còn là muốn từ Thiên Tượng Cung bên kia nghĩ biện pháp. Lâm Trần tiếc nuối, những gia tộc kia tựa hồ là biết hắn có cái nhu cầu này, hết thảy tâm ý đều là binh tượng thụ hẳn giống, nhưng là không có một khỏa nhị giai. Nghĩ muốn dùng 100 năm mới có thể có tiền lời đồ vật đuổi ta, nghĩ thật đúng là đẹp. Lâm Trần nhếch miệng. Tiếp lấy Lâm Trần nhìn hướng lúc trước ban đầu gieo xuống 10 khỏa binh tượng thụ, lúc này đã có cao 10 mét, nghĩ đến thành thục ngay tại mấy ngày này. Nhất giai binh tượng thụ tại động thiên bên trong cần 3 năm sao? Cũng không biết kết một lần quả cần bao lâu. Lâm Trần tự lẩm bẩm, hắn từng điều tra binh tượng thụ tư liệu, binh tượng sinh ra không chỉ cần linh khí còn cần thiên địa tinh khí. Người lại tinh, khí, thần, mà binh tượng chỉ cần hai cái trước là đủ rồi. Ghi chép bên trong từng có người nghĩ muốn dùng luyện chế khôi lỗi phương pháp vì binh tượng rót vào thần hồn, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Phản phất binh tượng tồn tại liền là tinh cùng khí kết hợp, không có thần vị trí. Phân thủy thành gần nhất thế nào? Ngọc Kinh lâu đỉnh, Lâm Trần cùng Đường Thuận một ngồi một đứng. Đường Thuận chính là lúc trước bởi vì Lâm Trần viết xuống trên trời Bạch Ngọc Kinh 20 chữ lúc Lâm Tràng đột phá thanh niên, về sau mang theo đối Lâm Trần cảm kích cùng kính nể gia nhập Ngọc Kinh lâu. Đường Thuận nghe vậy cung kính trả lời. Bây giờ phân thủy thành tán tu càng ngày càng nhiều, bất quá đều là một chút cấp thấp tu sĩ, những cái kia ngưng khí trung hậu kỳ một cái đều không có. Lâm Trần gật đầu, đây là bình thường, tu vi hơi hơi cao một chút đều có vốn liếng cùng cơ nghiệp, ly biệt quê hương gần như không có khả năng. Còn có chính là, thuộc hạ phát hiện một chút ám tử, hẳn là những gia tộc kia an bài tiền đến. Không cần phải để ý đến bọn hắn, loại chuyện này ngăn không được. Lâm Trần còn đợi nói cái gì, đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, biến mất tại Ngọc Kinh lâu bên trong. Phân thủy thành trên không, Lâm Trần lặng yên xuất hiện, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt Hắc Bảo Nhân. Ngươi là ai? Ha ha, không nghĩ tới Lâm Đan sư đã thành Chu gia chó săn, thế mà còn thu xuống ta Phong gia 10 cây linh thực, hôm nay ta chính là tới lấy hồi ta Phong gia chi vật. Hắc Bảo Nhân mặt mũi ẩn tại Hắc Bảo bên dưới, thanh âm trải qua chân nguyên phổng lên vang vọng toàn thành. Lâm Trần ánh mắt híp lại, kẻ đến không tiện a. Xem ra là khoảng thời gian này hắn một mực không có cho thấy thái độ, có chút người gấp, nghĩ muốn buộc hắn chiến đội. Cho tới trong miệng dùng cái gì giải thích, đã không trọng yếu. Ánh mắt lạnh lẽo, mấy trăm đầu rắn nước gào thét. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, trước lấy xuống Hắc Bảo lại nói. Mấy trăm rắn nước gào thét, Lâm Trần vận lên chân nguyên một trường hướng Hắc Bảo Nhân đập tới. Nếu nói ngưng khí cảnh bên trong còn có thuộc tính mạnh yếu nói một chút, đến chân nguyên cảnh liền rốt cuộc sẽ không tồn tại. Một trường bên dưới, khổng lồ áp lực ép hướng Hắc Bảo Nhân, mấy trăm đầu rắn nước đồng dạng cắn xé Hắc Bảo linh lực lập trường. Hắc Bảo Nhân cười lạnh một tiếng, Lâm Đan sư, xem như luyện đan sư cũng không cần nghĩ đến cùng người tranh đấu. Âm vang trong lúc, chân nguyên ba tầng tu vi toàn bộ bạo phát, đồng thời một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Pháp khí. Lâm Trần sầm mặt lại, nhìn tới đối phương là nghĩ nhất cổ tác khí đem hắn cầm xuống. Bất quá, ngươi có phải hay không quá coi thường ta a? Từng đầu rắn nước từ Lâm Trần thân thể bên trong vọt ra. Trong nháy mắt một cái hồ lớn ngưng tụ tại Lâm Trần chu vi. Hắc Bảo một kiếm chém về phía cự trường, một đạo thanh sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, bàn tay lớn màu xanh lam bị xé nứt mở ra. Nhưng mà Hắc Bảo Nhân trên tay đột nhiên dừng lại, nhấc lên trường kiếm hoành bậc ở trước người. Cong. Chiến tranh giao kích thanh âm chấn động đến phía dưới tu vi không đủ tu sĩ hoảng hốt che kín lỗ tai của mình. Nguyên lai, bàn tay khổng lồ kia bất quá là một cái nguy trang, phá nát trong tích tắc, hóa thành một thanh thủy kiếm dùng sét đánh không kịp ta thai chi thế đâm qua tới. Vội vàng bên dưới, Hắc Bảo Nhân không kịp dùng chân nguyên đánh tan, đành phải rút kiếm ngăn tại trước người. Vội vàng không kịp chuẩn bị lùi lại mấy chục mét khoảng cách, Hắc Bảo Nhân trên thân chân nguyên đại thịnh. Mới vừa rồi bị Lâm Trần âm một kích mặc dù không tạo được bất cứ thương tổn gì, nhưng hắn mục đích nhưng là triệt để bị nhỡ. Mà lại chỉ là như thế một trận, Lâm Trần công kích liên miên bất tuyệt hoành tới. Trung quanh thân thể trong hồ nước không ngừng bắn ra thủy kiếm, một thanh lại một thanh kết nối lấy đánh phía Hắc Bảo Nhân. Hắc Bảo Nhân mấy lần nghĩ muốn ngăn chặn công kích để cho mình để chống tay tới, nhưng một mực bị cái kia mấy trăm đầu rắn nước không ngừng quấy nhiễu. Sau cùng, tựa hồ là bị chọc giận đồng dạng, Hắc Bảo Nhân trên pháp kiếm thanh quang đại phóng, trực tiếp đánh tan Lâm Trần sau lưng chân nguyên hồ lớn. Hảo kiếm. Lâm Trần tán thưởng một tiếng, hắn bây giờ cũng tính được đoán khí đại sư, mặc dù không có mò qua bao nhiêu pháp khí, nhưng tầm mắt ở chỗ này bảy. Hắc Bảo Nhân bước ra sau đứng yên ở không trung, cũng không tiếp tục động thủ. Thứ nhất là hai người hiện tại cũng không có sử dụng cái gì đại uy lực pháp thuật, thứ hai, hắn lần này tới vốn cũng không phải là vì muốn giết Lâm Trần, mà lại mục đích tốt xấu cũng hoàn thành một cái. Lâm Đan sư, sự tình lần này, ta Phong gia sẽ không cứ như vậy kết thúc. Vứt xuống một câu, Hắc Bảo Nhân hướng Phân Thủy Thành bên ngoài rời đi, Lâm Trần cũng không có truy kích gì tứ. Lạnh lùng nhìn xem Hắc Bảo Nhân rời đi phương hướng, Lâm Trần trong lòng có quyết đoán. Về đến Ngọc Kinh lâu tầng cao nhất, Đường Thuận vội vàng đi tới, đại nhân. Lâm Trần phất tay đánh gây hắn, nói, phân phó, đem tài nguyên đều cho ta đưa tới. Hắn muốn luyện đan, ít nhất muốn Ngọc Kinh lâu một năm không cần lo lắng hàng tồn không đủ lượng. Ba ngày sau, Phong gia phát ra tiếng, chứng minh Phân Thủy Thành tập kích không có quan hệ gì với bọn họ, đồng thời đem đầu mâu chỉ hướng Chu gia, bởi vì bọn họ là lần này sự kiện bên trong thu lợi lớn nhất. Chu gia đương nhiên giễu cợt trở về, đồng thời cho Lâm Trần đưa tới thăm hỏi phẩm, không có lại nhiều lời khác. Cho tới chân tướng sự tình thế nào, không có người để ý, bao quát Lâm Trần. Trong những ngày kế tiếp, Lâm Trần một mực đợi tại động thiên bên trong, không ngừng luyện đan cùng chế phù. Tại kinh khủng hiệu suất bên trong, ngắn ngủi thời gian nửa năm, Ngọc Kinh lâu một năm hàng tồn liền đã hoàn thành. Như cũ, ta nhu cầu hết thảy đều muốn thu thập lên tới, còn lại phóng tới khố phòng cùng Ngọc Kinh lâu vốn lưu động trong kho. Phân phó Đường Thuận về sau, Lâm Trần một người điều khiển một chiếc thuyền nhỏ lì khai Kinh Chập Đảo. Đã Kinh Chập Đảo bên trên gia tộc không muốn để cho hắn như ý, vậy hắn tiểu tránh một chút tốt, bây giờ còn chưa đến cùng bọn hắn cứng rắn thời điểm. Đồng thời hắn cũng có đem tin tức thả ra ý tứ, các ngươi chiến tranh ta không quản, cũng không muốn tham dự. Về phần bọn hắn tin hay không, hắn mới lười nhắc quản. Cầu được hiện tại, mới có thể có tương lai. Chương 71, Ú Hà Tháp. Lâm Trần rời đi, tin tức rất nhanh truyền đến kinh chập đảo các gia tộc trong tay. Bất quá cười khẽ mấy tiếng về sau, liền không còn quan tâm, chỉ cần sẽ không ảnh hưởng đến thế cục, tùy tiện hắn tới đâu. Trên đại dương bao la, Lâm Trần ngồi trên thuyền, trong đầu suy tư trận pháp bố trí, thỉnh thoảng địa phất tay, đem trong biển đánh lén hải thú đánh rơi. Bất quá theo càng ngày càng xa đi thuyền, hải thú công kích cũng càng ngày càng nhiều lần, nhượng hắn rất khó có thời gian ổn định lại tâm thần. Cũng không biết còn bao lâu mới có thể đến. Mặc dù ly khai kinh chập đảo là hắn lâm thời làm ra quyết định, nhưng cũng không phải không có mục đích. Nghe nói vài ngàn năm trước, kinh chập hải vực đột nhiên xuất hiện một tòa tháp, rơi tại một chỗ miệng núi lửa, nhượng nguyên bản núi lửa hoạt động một thoáng chết mất đi sức sống. Không có ai biết tòa tháp này tại sao lại xuất hiện, có người cho rằng tháp này là một kiện pháp khí mạnh mẽ, thế là động thu lấy tâm tư, nhưng người nào biết không dùng được biện pháp gì đều không thể rung động thân tháp. Vô số mang theo hy vọng tu sĩ chen chúc mà tới, nhưng đều mất hứng mà về, từ từ, tòa tháp này thanh danh càng lúc càng lớn, thẳng đến dẫn động thiên tượng cung. Căn cứ một chút bản chép tay ghi chép, đoạn thời gian đó toàn bộ hải vực đều đang sôi trào, không trùng cũng vì đó biến sắc. Động tĩnh lớn như vậy làm cho tất cả mọi người đều cho rằng thiên tượng cung đã đắc thủ, nhưng là chờ đến gió êm sóng lặng về sau, cái này tòa tháp y nguyên đứng lặng ở chỗ đó, thậm chí liền nó phía dưới hỏa sơn đều không có một tơ một hào hư hao. Hiển nhiên, thiên tượng cung cũng thúc thủ vô sách, nhưng chẳng biết tại sao thiên tượng cung cũng không có chiếm cứ nơi đó, ngược lại là đem hắn đối ngoại mở ra, cũng vì cái này tòa tháp lấy một cái tên, U Hà Tháp. Thiên tượng cung đến cũng không phải không có ảnh hưởng đến U Hà Tháp, bởi vì từ đó về sau, những người khác liền phát hiện, U Hà Tháp đáy tháp đại môn có thể tiến vào. Phát hiện này nhượng vô số người kinh hỉ, những cái kia nguyên bản đã không ôm hy vọng tu sĩ theo nhau mà đến, ý đồ từ đó được đến cơ duyên, theo bọn hắn nghĩ, U Hà Tháp đã xuất hiện biến hóa, khẳng định không phải là không có mục đích. Sự thực chứng minh, các tu sĩ phỏng đoán là đúng, một chút may mắn tiến vào sau tìm đến cơ duyên, mặc dù chỉ là một loại ngưng khí cảnh pháp thuật, nhưng phát hiện này nhưng là nhượng vô số tu sĩ sôi trào. Nhưng mà sau cùng U Hà Tháp vẫn là để người thất vọng, dòng giá 72 tầng U Hà Tháp, vẹn vẹn chỉ có một chút ngưng khí cảnh cùng chân nguyên cảnh pháp thuật, mà lại ít đến thương cảm, càng nhiều đều là chút ghi chép đồ vật. Từ đó về sau, rất nhiều người đối U Hà Tháp triệt để mất đi hứng thú, chỉ có một ít tán tu còn bồi hồi ở chung quanh, ý đồ được đến một điểm cơ duyên nhất phi trùng thiên. Lâm Trần sở dĩ đối cái này U Hà Tháp cảm thấy hứng thú đồng thời tính toán đi tới còn là bởi vì U Hà Tháp bản thân. Từ trong điển tịch có thể thấy được, không quản thiên tượng cung lúc trước phải trang được đến cái gì, nhưng là bọn hắn cũng không thể đối cái kia U Hà Tháp thế nào, điểm này là xác định. Lâm Trần nghĩ hoặc, một cái thế lực đối với mình lĩnh vực bên trong là muốn có tuyệt đối trường khống, bởi vì một khi không có cách nào trường khống đồ vật tiểu tất nhiên sẽ khiến càng mạnh chú ý. Có lẽ U Hà Tháp bên trong cũng không có cái gì cơ duyên, nhưng là hắn bản thân chẳng lẽ tiểu không phải một loại cơ duyên sao? Mà lại thiên tượng cung đều không thể trưởng khống một tòa tháp, chu vi thế lực khác chẳng lẽ liền không có ý nghĩ? Lại thêm liền chính thiên tượng cung đều là một bộ không quan tâm trạng thái, Lâm Trần đối U Hà Tháp hiếu kỳ càng ngày càng tăng lớn. Mặt biển lại không giống kinh chập đảo phụ cận bình tĩnh như vậy, một đợt lại một đợt nước biển đánh ra từng đóa bọt nước. Ly khai kinh chập đảo sau một tháng, Lâm Trần cuối cùng nhìn thấy một tòa to lớn tháp cao. Dần dần, Lâm Trần càng ngày càng gần, vẻ mặt rung động. Vạn mét cao U Hà Tháp thẳng đỉnh màu xanh thẳm không trung, mà tại nó phía dưới chính là tòa kia bị dập tắt hỏa sơn. Bây giờ trên núi xanh úng tươi tốt, giống như tạo thành một hòn đảo nhỏ. Nhìn xem phía trên lui tới bóng người, hiển nhiên nơi này đã có người thường trú. Vị đạo hữu này lại là lần đầu tiên tới U Hà Tháp. Vừa lên bờ, Lâm Trần tiểu gặp đến một cái ngưng khí một tầng nam tử nhiệt tình đi tới. Lâm Trần cũng không để ý gì tới hắn, nam tử thấy thế trên mặt y nguyên mang theo tiểu dung, tự mình nói, không có gì hơn là giới thiệu nơi đây tình huống cùng chỗ nào cư trú tiện nghi. Lâm Trần nghe đến không kiên nhẫn được nữa, một tia tu vi tiết lộ, nhất thời nhượng hắn ngậm miệng. Tiền bối, tiểu nhân có mắt không trọng, còn xin tiền bối thứ lỗi. Nói xong hai chân run nhẹ nhẹ địa chạy đi. Bất quá chốc lát, Lâm Trần liền đi tới đỉnh núi, cũng chính là U Hà Tháp phía trước. Chu vi cũng náo nhiệt, từng cái phòng ốc sắp xếp tụ tập tại một chỗ, hiển nhiên biến thành một cái tu sĩ bên trong chợ phiên. Tại Hạ Diệp thành chính, là nơi đây người quản lý không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Lâm Trần quan sát thời khắc, một nam tử đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn, mặt mang tiếu dung nói: "Không nghĩ tới nơi này còn có chân nguyên cảnh." Chắp tay, Lâm Trần cũng kinh ngạc, U Hà Tháp cũng đã không có đáng giá chân nguyên cảnh mơ ước đồ vật ta. Lại nhìn một chút cái kia một chỗ chợ phiên, cũng không giống là có rất lớn lợi ích địa phương a. Diệp Thanh Chính gặp hắn mắt lộ ra nghi hoặc, biết đại khái trong lòng của hắn suy nghĩ, vừa cười vừa nói: "Đạo hữu có chỗ không biết, nguyên bản nơi đây cao giai tu sĩ còn là có không ít, tự nhiên cần một tên chân nguyên cảnh tọa trấn, chỉ là đoạn thời gian trước thiên tượng cùng chiếu lệnh nhượng phần lớn người đều ly khai." Lâm Trần giật mình, nguyên lai là dạng này. "Đạo hữu hẳn là tới U Hà Tháp thử vận khí một chút a?" Diệp Thanh Chính rất xác định hỏi. Lâm Trần nhẹ gật đầu, "Không sai, nghe nói U Hà Tháp thần kỳ, liền muốn tới quan sát quan sát." Diệp Thanh Chính nở nụ cười, lấy ra một khối ngọc giản, "Cái kia đạo hữu nhưng cần liên quan tới U Hà Tháp nội bộ tin tức. Ta chỗ này cùng những cái kia ngưng khí cảnh nhưng khác biệt, từ ban đầu U Hà Tháp môn hộ mở ra đến gần nhất tiến vào tình huống đều có. Bao nhiêu linh thạch?" Trầm ngâm một chút, Lâm Trần cảm giác sẽ không tiện nghi. "5000." Diệp Thanh Chính xuề bàn tay ra, năm ngón tay mở ra. Lâm Trần xoay người rời đi. "Đạo hữu đừng đợi, có thể hay không nghe ta nói hết lời?" Diệp Thanh chính thân hình lần nữa xuất hiện tại Lâm Trần trước mặt. "Đạo hữu có biết, tại hạ vì sao muốn đem giá cả nói đến 5000?" Diệp Thanh chính một mặt tự tin, nói tiếp: "Không dối gạt đạo hữu, tại hạ phần này trong ngọc giản ẩn chứa một cái cơ duyên, cho dù là tử phủ cảnh cũng có thể động tâm." Lâm Trần mặt không biểu tình, căn bản mặc kệ hắn, liền muốn lướt qua người này ly khai. "Đạo hữu tu luyện hẳn là Thương Minh Quyết ta." Lâm Trần bước chân dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Thanh chính, trong mắt nghiêm trọng: "Ngươi lại như thế nào nhìn ra được? Tu sĩ công pháp mặc dù không phải tin tức quá quan trọng, nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể biết đến, huống chi hắn đến hiện tại đều không có xuất thủ qua." Diệp Thanh chính phảng phất không thấy Lâm Trần thần sắc đồng dạng, mỉm cười nói: "Thương Minh Quyết bên trong có một đạo pháp thuật, tên là Thương Hải Hoành Lưu, tốc độ cực nhanh, uy lực cực lớn, nhưng là bởi vì tu luyện khó khăn khiến cho chín thành tu sĩ đều không thể tu luyện thành công." Diệp Thanh chính nhìn xem Lâm Trần tay phải, thế nhưng là tu luyện độ khó đại không có nghĩa là không cách nào thành công, mỗi một cái vừa tu luyện cái này pháp thuật thành công tu sĩ bởi vì còn không thuần thục cho nên đều có một cái đặc điểm. Lâm Trần biến sắc, tay phải hơi gấp ngón út khôi phục bình thường. Chương 72, Bí Văn. "Ngươi cũng tu luyện Thương Minh Quyết?" Diệp Thanh chính lắc lắc đầu, trên thân một vệt đỏ rực lóe qua. "Không biết đạo hữu hiện tại phải chăng có thời gian? U Hà Tháp qua nhiều năm như vậy không biết có bao nhiêu tu sĩ tiến vào, ngươi dựa vào cái gì xác định bên trong còn có cơ duyên?" "Đạo hữu nói đùa, ta làm sao có thể xác định là có phải có cơ duyên, bằng không thì ta đã sớm chính mình đi tìm mà lại cũng không có khả năng chỉ là 5000 linh thạch liền có thể mua được. Ta nói, chỉ là một loại khả năng mà thôi. Cách mấy ngàn năm khả năng, đạo hữu cũng thật là tự tin a." Lâm Trần nợ nụ cười, hắn cũng không muốn làm coi tiền như rác. Diệp Thanh chính sắc mặt cứng đờ, có chút thẹn thùng nói: "Đạo hữu nếu không tin, ta trước tiên có thể đem tư liệu cho ngươi xem một chút, đến thời điểm nếu là cảm thấy không đáng tại hạ cũng không thể nói gì hơn." Lâm Trần nửa tin nửa ngờ kết quả ngọc giản, thần niệm thăm dò vào trong đó, dù sao hắn là không tin có cơ duyên gì. Quả nhiên, đều là một chút trước kia người sau khi tiến vào nghe đến nhìn đến. Từ Thiên Tượng cung người tới sau U Hà Tháp mở ra, vô số người tiến vào, phát hiện loại thứ nhất pháp thuật bắt đầu. Có người ở trong đó đi qua lướt qua một mảnh to lớn rừng rậm, sau cùng vẹn vẹn chỉ là được đến một cái ngưng khí cảnh mục linh thuật. Có người vượt qua núi cao, xông qua ở trong đó tầng tầng yêu thú hung hiểm, chỉ lấy được một viên linh quả. Yêu thú. Lâm Trần tiếp tục nhìn xuống tới. Có người tại nóng bỏng hỏa diệm sơn mạch lĩnh ngộ uy lực mạnh mẽ pháp thuật, cũng có xuống đến một chỗ băng lãnh thấu xương đầm sâu bên trong cũng lại không thể lên tới. Đây đều là U Hà Tháp ban đầu đoạn thời gian kia phát sinh chuyện, về sau nhiệt độ lui tán đi xuống về sau tới đây người tiểu giảm mạnh. Ít người không có nghĩa là không có, cũng có người ở trong đó nhặt được một chút tiền nhân chưa phát hiện đồ vật. Một mảnh to lớn trong hồ nước, có người từng đánh chết một đầu yêu cá mập, từ hắn trong bụng thu hoạch một cái nhận chữ vật, thậm chí bởi vậy bạo phát mấy trăm người hỗn chiến, sau cùng nhận chữ vật chẳng biết đi đâu. Có người chỉ là tới thăm một chút, tự bị từ trên trời giáng xuống pháp thuật ngọc giản đập trúng, cũng dùng cái này sáng lập một cái không lớn không nhỏ gia tộc. Còn có tiến vào trong hàn đàm, sau cùng liều mạng sau cùng một khẩu khí bò đi ra, chỉ bất quá sau khi ra ngoài không bao lâu liền chết, thi thể băng hàn, người khác không dám tùy ý tới gần. Tại đoạn này thời gian dài rằng giặc bên trong, có quá nhiều tu sĩ tiến vào bên trong, có đi ra, có không có đi ra. Trong ngọc giản tin tức dần dần giảm bớt, từ từ, gần nhất trăm năm qua phát sinh chuyện xuất hiện tại Lâm Trần trong đầu. 97 năm trước, có ngưng khí cảnh tu sĩ 7 người tiến vào U Hà Tháp, cuối cùng 7 người toàn ra, cái gì đều không được đến. 83 năm trước, có hơn 900 người tiến vào, tựa hồ là có truyền ngôn nói U Hà Tháp bên trong có phụ trợ đột phá chân nguyên cảnh linh thực. Nhưng mà sau cùng tựa hồ là lao đại cái chân nguyên cảnh tà tu bấy dập, hơn 900 người tiến vào sau gấp hơn trăm người trốn tới. Từ đó về sau U Hà Tháp cũng không có cái gì người đi vào, thẳng đến 30 năm trước có người tiến vào sau không có mấy ngày tiểu đi ra, toàn thân tản ra hàn khí, kết quả sau khi ra ngoài không có mấy ngày tiểu chết tại rừng chân. Sau khi ra ngoài không có mấy ngày chết rồi. Hàn đàm. Lâm Trần mắt lộ ra nghi hoặc, nhìn xem Diệp Thanh Chính. Diệp Thanh Chính thấy thế cười nói, nhìn tới đạo hưu phát hiện. Ngươi là nói chỗ kia dưới hàn đàm có đồ vật. Lâm Trần có chút không tin, thật có đồ vật mà nói ngăn được những người khác, còn có thể ngăn lại Thiên Tượng Cung. Không sai, chính là cái kia ra hàn đàm. Lâm Trần cười lạnh, trước không nói bên trong là thật hay không có đồ vật, riêng là chỗ kia tiểu không phải người bình thường có thể tới. Người này nói hắn một chữ đều không tin, mà lại người này tất nhiên có chính mình mục đích, bằng không thì sẽ không nói cho hắn những thứ này. Lâm Trần xoay người liền muốn rời khỏi. Đạo hữu đừng nội, có thể hay không trước hết nghe tại hạ đem lời nói trước nói xong. Diệp Thanh Chính cũng có chút bất đắc dĩ, người này hoàn toàn không giống những người khác gặp được loại sự tình này, cho dù hoài nghi cũng sẽ không như vậy quả quyết rời đi. Nhưng mà Lâm Trần phảng phất giống như không nghe thấy bước chân căn bản không ngừng. Diệp Thanh Chính thấy thế gấp vội vàng nói, cùng Thương Minh Quyết có liên quan. Lâm Trần ngừng lại. Năm đó Thiên Tượng cũng có một lão tổ đã từng tu luyện Thương Minh Quyết, nhưng là tại hắn quật khởi trước đó một mực bình thường, thuộc về không ai chú ý tồn tại, thẳng đến đối phương tiến vào U Hà Tháp sau mới nhất phi trùng thiên. Ta mặc dù không biết vị lão tổ kia có phải hay không tại Hàn Đàm có kỳ ngộ, nhưng ta qua nhiều năm như vậy một mực tại nơi này, U Hà Tháp bên trong hết thảy ta đều quen thuộc, chỉ có cái chỗ này có khả năng nhất. Cũng bởi vì ngươi cái này một cái suy đoán, ta liền muốn bước lên nguy hiểm tính mạng tới thực tiễn. Các hạ sợ là suy nghĩ nhiều. Đạo hữu lời này nghiêm trọng. Tu sĩ chúng ta vốn là tại lần lượt sinh tử trong mạo hiểm dòng nước xiết dũng tiến, nếu như một mực sợ chết, nói gì trường sinh a. Lâm Trần xoay người liền đi, tiêu tính muốn đi chỗ kia hàn đàm, hắn cũng sẽ không chiếu theo người này ý nghĩ đi, trời mới biết đối phương có phải hay không đánh lấy giết người cấp của chú ý. Đạo hữu nếu là đi U Hà Tháp, không ngại tới Hàn Đảm chỗ nhìn một chút, ta chỗ này có U Hà Tháp nội địa đồ, đạo hữu như muốn. Diệp Thành Chính hô lớn nói, nhưng mà Lâm Trần sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Đối với Diệp Thành Chính nói tới Hàn Đảm khả năng cùng Thương Minh Quyết có liên quan, Lâm Trần tự nhiên là có chút động tâm. Đi tới U Hà Tháp phía trước, Lâm Trần một cước bước ra. Quần sơn trong, vân vụ lượn lờ, mơ hồ trong đó có thể nhìn đến một mảnh dãy cung điện tọa lạc ở trong đó. Tiên âm lượn lờ, bạch hạc bay lượn, bên trong khu cung điện có vô số bóng người vội vàng. Nơi này chính là Thanh Ngọc Tông tử địch Tiếu gia tộc địa. Lúc này, Tiếu gia tử phụ Cảnh Tiêu Dương tại tộc trong điện lo lắng đi tới đi lui, ánh mắt thỉnh thoảng địa liếc nhìn chân trời. Cuối cùng, một đoạn thời khắc, trên bầu trời đột nhiên hiện hiện một đạo to lớn trận văn, đường vân chỉnh thể hiện hình tam giác, hư ảo lạc ấn tại không trung. To lớn trận văn hiện hiện tại giữa không trung, nhưng quỷ dị chính là phía dưới vô số Tiếu gia tộc người phảng phất không nhìn thấy đồng dạng, liền đầu đều không có nhất một thoáng. To lớn tam giác trận văn bắt đầu tỏa hào quang rực rỡ, vẹn vẹn kéo dài trong nháy mắt, quang mang tiêu tán, bốn đạo đạo nhân ảnh xuất hiện ở trận văn bên trong. Tiêu Dương tại mấy người xuất hiện trong nháy mắt liền đi đến trước mặt bọn hắn. Nhìn đến mấy người trên thân tất cả đều vết máu loang lổ, hắn con ngươi co lại, thế nào? Dù là hắn tử phủ cảnh tu vi, hỏi lại ra về sau cũng không khỏi đến trái tim thình thịch nhảy. Nghe đến hắn, mấy người tương tự nở nụ cười, sau đó tiếng càng ngày càng lớn. Tiêu Dương thấy thế, nhất thời biết tính toán sự tình đã thành, đồng dạng đi theo ngửa mặt lên trời phá lên cười. Hồi lâu sau, mấy người mới ngừng xuống dưới. Một người trong đó mở miệng, mặc dù lần này vẫn tính thuận lợi, nhưng trong tộc nội tình cũng không xê xích gì nhiều, tiêu hao sạch sẽ, kế tiếp còn cần tu dưỡng sinh tức một đoạn thời gian. Người nói chuyện chính là Tiếu gia gia chủ Tiêu Văn Long, trung khí 10 phần trong thanh âm mang theo tự tin mãnh liệt. Vừa dứt lời, Tiêu Dương thanh âm vang lên. Có lẽ không cần ẩn nút. Tiêu Dương cười khẽ một tiếng, kỳ thật không quản sự kiện kia có hay không thành, hắn muốn nói đều có thể áp dụng. Mấy người ánh mắt nhìn tới, Tiêu Dương mở miệng nói ra. Lâm gia đột nhiên ra tay với Bách Thú Sơn, Thanh Ngọc Tông thấy có cơ hội để lợi dụng cử tông chi lực tập kích Lâm gia, chúng ta có thể thừa dịp Thanh Ngọc Tông khoảng thời gian này từ bọn hắn nơi đó cắn xuống một miếng thịt tới. Có thể động thủ, nhưng muốn tốc chiến tốc thắng. Trong tộc còn có Thanh Ngọc Tông ám tử. Tiêu Dương vừa nói xong, hai âm thanh gần như đồng thời vang lên. Chương 73, Hàn Đàm. Cong. Mấy đạo kiếm quang lướt qua, một đầu tiếp cận 100 mét cao màu lam nhện kêu rên một tiếng sau ngã xuống đất không dậy nổi. Nhìn lấy trước mắt to lớn thi thể, Lâm Trần không khỏi nghi hoặc, những này yêu thú là thế nào tới đâu? Theo hắn biết, từ U Hà Tháp mở ra lên, nội bộ yêu thú liền không có thiếu qua. Đem 8 cái to lớn chân nện thu hồi, Lâm Trần xoay người hướng một cái phương hướng rời đi. U Hà Tháp bên trong nguy hiểm không chỉ là khắp nơi có thể thấy được yêu thú, còn có loạn thất bát tao cấm chế, những cấm chế này có khiến người mất phương hướng, có lực sát thương cực lớn. Mà lại bởi vì cấm chế không luôn là xuất hiện tại cùng một nơi, cho nên cũng không có biện pháp đem bên trong yêu thú xem như nuôi dưỡng tới săn giết thu hoạch tài liệu. Nếu mà so sánh, trong biển vô số hải thú đều so nơi này nổi tiếng. Vừa đi vừa nghỉ nửa tháng thời gian, Lâm Trần đi tới một tòa dưới chân núi tuyết. Hơn 10 ngày, một chút đồ vật cũng không phát hiện. Kết quả còn là đi đến nơi này tới. Đi lên đỉnh tuyết sơn, một tòa sâu thẳm đầm nước đập vào mi mắt. Quá lạnh. Lâm Trần nhíu mày, mặc dù có chuẩn bị, hắn y nguyên vẫn là bị hàn đàm nhiệt độ giật nảy mình. Đi đến bên hàn đàm bên trên, hướng đầm nước chỗ sâu nhìn tới, màu u lam trong nước đen kịt một màu, phảng phất biển sâu khiến người ngạt thở. Lâm Trần có chút do dự, hắn cảm giác thật không dễ dàng mới thích đứng qua tới biển sâu hoảng hốt bóng mở lại xuất hiện. U Hà Tháp bên trong cũng kém không nhiều đi một nửa, còn lại địa phương hẳn là cũng đều chênh lệch không lớn, cho nên chỉ có chỗ này hàn đàm. Lâm Trần có chút không muốn đi xuống. Đột nhiên, Lâm Trần rủi rủi con mắt, lần nữa nhìn hướng hàn đàm chỗ sâu, nơi đó vừa rồi có một đạo quang mang chợt lóe lên. Vừa rồi đó là vật gì? Một đóa hoa. Nhưng mà đen kịt chỗ sâu nhượng vừa rồi đến hết thảy phảng phất đều là ảo giác. Lâm Trần lấy ra gia sản của mình. Tránh nước phù, chống lạnh phù mấy chục tấm phù lục không cần tiền dán tại trên thân, Lâm Trần thăm dò tiến vào trong hàn đàm. Sau 3 hơi thở, Lâm Trần xông ra hàn đàm. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn tự nhiên không có khả năng xuống đến đầm nước dưới đáy. Đầm nước dù lạnh, nhưng cũng không đến mức nhượng người sau khi ra ngoài còn chịu ảnh hưởng mới đúng a. Chân nguyên chạy xuôi toàn thân, trên thân sót lại hàn ý bị quét sạch sành sanh, nhưng mà Lâm Trần cũng không có bưng lỏng, trái lại càng thêm nghiêm trọng. Đã đầm nước không có vấn đề, đó chính là đầm nước phía dưới đồ vật tạo thành. Bất quá cái này cũng đảo ngược chứng minh vật kia chỉ sợ thật không tầm thường. Lâm Trần lần nữa lấy ra mấy chục tấm lá bùa dán tại trên thân, lần nữa tiến vào trong đầm nước. Hạ thấp 100 mét bộ dạng, chu vi đã không có tia sáng, Lâm Trần chỉ có thể dựa vào thần niệm thăm dò hoàn cảnh xung quanh. Không biết qua bao lâu, Lâm Trần lờ mờ nhìn đến phía dưới có từng điểm huỳnh quang. Nhanh đến đây sao? Dương Trần chân nguyên bao trùm toàn thân, tay phải ngón út hơi gấp, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng đến công kích. Cái đó là gió êm sóng lặng đi tới dưới đáy, một đóa màu u lam hoa lặng lặng địa dưới đáy nước chập chờn. Thật mạnh linh lực ba động, ít nhất là nhị giai thậm chí là tam giai linh thực. Lâm Trần nuốt một ngụm nước bọt, không có tùy tiện hành động, bởi vì tại đóa hoa kia phụ cận phủ xuống một vòng màu trắng long ánh bột phấn. Nếu như hắn không nhìn lầm, kia là từ tu sĩ thi cốt hóa thành bộ xương. Đóa hoa này liền là kẻ cầm đầu sao? Cảm thụ đến màu u lam hoa tản mát ra từng cơn đớn lạnh. Lâm Trần rốt cuộc biết những người kia là chết như thế nào. Lâm Trần không có tiếp cận màu u lam hoa, vòng quanh đáy đầm đi một vòng, ý đồ phát hiện một chút những vật khác. Nhưng mà chu vi trừ vách đá cứng rắn bên ngoài cái gì cũng không có, Lâm Trần chỉ có thể đem ánh mắt lần nữa quang hướng cái kia đóa hoa. Đây rốt cuộc là hoa gì đâu? Trước đó người hẳn là dùng biện pháp gì dẫn đến nó phản kích sau đó mới mất mạng. Một đạo cùng chu vi không ăn khớp dòng nước xuất hiện tại Lâm Trần trong tay, biến thành một đầu rắn nước từ từ hướng đóa hoa đi qua. Đang đến gần đóa hoa 1 mét phạm vi thời điểm, rắn nước đột nhiên định trụ không động, thân rắn bắt đầu từ màu lam hướng màu u lam chuyển biến. Lâm Trần biến sắc, nghĩ muốn tiêu tán rơi cô kia chân nguyên lại phát hiện đã triệt để cùng hắn cắt đứt liên lạc. Làm sao có thể? Ta chân nguyên cắt đứt liên lạc làm sao có thể còn có thể tiếp tục tồn tại? Lâm Trần khiếp sợ nhìn xem cái kia đã biến thành màu u lam rắn nước, rõ ràng là chính mình lực lượng biến thành, thế mà cùng mình không có quan hệ. Đột nhiên, Lâm Trần cảm giác thân thể lạnh lẽo, nhất thời sắc mặt kỳ biến. Tâm thần nội thị, quan sát đến trong cơ thể mình chân nguyên. Tại sao có thể như vậy? Kia rốt cuộc là hoa gì? Lâm Trần rốt cuộc biết những người kia là chết như thế nào. Lúc này trong cơ thể của hắn, chân nguyên thế mà tại từ màu lam biến thành u lam, mà thân thể của hắn cũng càng ngày càng lạnh. Trên thân sượt qua hơn 100 cái phụ lục căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Lâm Trần cường hành để cho mình tỉnh táo lại, nhưng mà càng ngày càng rõ ràng băng hàn nhượng hắn căn bản không có cách nào tiến vào tiên linh động thiên. Lâm Trần răng run lên, toàn lực vận chuyển thương minh quyết, ý đồ đem chân nguyên khôi phục lại, nhưng mà làm sao cũng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng Lâm Trần nhìn hướng màu u lam hoa bên cạnh đạo kia chân nguyên rắn nước. Thương hải hoành lưu, không quản có hậu quả gì không, hắn không quản được nhiều như vậy. Tức khắc, khổng lồ chân nguyên dòng nước oanh kích, những nơi đi qua dòng nước rung động, cứng rắn mặt đất cũng không nhịn được pháp thuật tàn phá, toàn bộ đáy đầm rung chuyển bất an. Nhưng mà hết thảy đều đang đến gần màu u lam đóa hoa 1 mét phạm vi lúc im bặt mà dừng. Mở cờ. Lâm Trần nhìn xem dần dần trở nên u lam pháp lực, sắc mặt mất tự nhiên mắng một câu. Tam giai, tuyệt đối là tam giai linh thực, nhị giai linh thực không có khả năng như thế phong khinh vân đạm tiểu ngăn trở ta chân nguyên. Theo lại đưa một đạo pháp thuật đi qua, Lâm Trần thể nội chân nguyên biến hóa cũng biến thành càng thêm nhanh. Bất chấp những thứ khác, Lâm Trần khoanh chân ngồi tại đáy đầm, điên cuồng vận chuyển thương minh quyết cùng càng ngày càng người cứng ngắc đối kháng. Thân thể càng ngày càng lạnh, từ từ, Lâm Trần ý thức bắt đầu không cảm ứng được nhục thể tồn tại. Thân thể bắt đầu tỏa ra hào quang màu u lam, huyết nhục cũng biến thành óng ánh đến sau cùng thế mà màu u lam trong suốt một mảnh. Từ bên ngoài nhìn tới, có thể xuyên qua huyết nhục trực tiếp nhìn đến đồng dạng tỏa ra hào quang màu u lam xương cốt, đồng thời cốt cách cũng tại dần dần trong suốt hóa. Đối với tự thân biến hóa mất đi cảm giác, Lâm Trần tự nhiên không biết được. Hắn chỉ có thể toàn lực vận chuyển thương minh quyết. Bất quá hắn cũng không phải cái gì khác đều không có làm. Đáy đầm đột nhiên rơi xuống mưa nhỏ, từng giọt giọt mưa rơi tại mấy chục mét trong không gian mỗi một chỗ. Không sai, mặc dù là ở trong nước, giọt mưa cũng không thể hòa vào trong đó, bọn hắn không phải linh lực, liền là thuần túy mưa mà thôi, lại có vẻ cực kỳ bất động. Đây chính là thiên phú chỗ kinh khủng, không có hoàn cảnh có thể thay đổi thiên phú tồn tại, chỉ có thiên phú cải biến hoàn cảnh. Đông. Giọt mưa rơi xuống, không có giống như chân nguyên tại màu u lam hoa phía trên ngừng lại, rơi thẳng vào trên mặt cánh hoa. Phảng phất giọt nước nhỏ xuống tại bình tĩnh trên mặt nước, một vòng màu u lam gợn sóng quyết tán. Gợn sóng lướt qua Lâm Trần hai đạo pháp thuật, lướt qua toàn thân đã trở nên trong suốt Lâm Trần, sau cùng chạm đến chu vi trên vách tường sau lần nữa chết xạ trở về. Chương 74, U Minh Tháp. Đông. Đệ nhất giọt mưa phảng phất là kích phá màu u lam đóa hoa phòng tuyến, ngay sau đó rơi xuống giọt mưa đện ở trên đóa hoa khiến nó không ngừng chập chờn thân thể. Cuối cùng, tại một giọt nước mưa nhỏ xuống về sau, ba cánh màu u lam cánh hoa lặng yên phá nát. Phá nát cánh hoa tản ra huỳnh quang phiêu tán hướng cái kia hai đạo đỉnh trệ trong pháp thuật. Tại chạm đến trong tích tắc, chuyện quỷ dị phát sinh. Lâm Trần trong suốt thân thể bên trong, điểm điểm màu u lam huỳnh quang đột nhiên xuất hiện, thời gian một hơi thở không đến tiểu chiếm linh thân thể của hắn mỗi một chỗ. Cùng lúc đó, cái kia hai đạo pháp thuật tiêu tán, hóa thành linh lực về đến Lâm Trần trong thân thể. Thân kỳ là, theo chân nguyên trở về, Lâm Trần dần dần cứng ngắc ý thức cũng có sức sống, thân thể biến hóa cũng dần dần rõ ràng xuất hiện trong đầu. Đây là, cái này huỳnh quang là đang thay đổi ta chân nguyên cấu tạo. Làm sao có thể? Lâm Trần trong thanh âm tràn đầy không thể tin. Thần niệm bắt đầu khôi phục, Lâm Trần cũng thuận theo tự nhiên phát hiện cái kia đã không có đóa hoa linh thực. Cho nên, biến hóa của ta là bởi vì ta đem cánh hoa ăn. Không quản xảy ra chuyện gì, chí ít hết thể tựa hồ cũng tại hướng mặt tốt phát triển. Lâm Trần màu u lam trong suốt thân thể cũng tại dần dần khôi phục, đối thân thể trưởng khống cũng trong lúc đó trở về. Màu u lam huỳnh quang bắt đầu nội liễm, sau cùng biến mất không còn tăm tích. Cảm giác này, thật sự sảng khoái. Lâm Trần đứng lên cầm nắm đấm, cảm giác cường độ thân thể đều lên thăng lên một cái cấp độ, toàn thân tràn đầy lực lượng. Soạt. Chân nguyên bao trùm bàn tay. Nguyên bản thủy lam sắc chân nguyên lúc này một mảnh u lam, cương đại, thâm thúy cảm giác phả vào mặt. Hắn hiện tại chân nguyên dị biến còn là quá lạnh, không chỉ có là chân nguyên trở nên cực lạnh, mà lại ta tự thân nhiệt độ cũng thay đổi. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình nhiệt độ chỉ sợ xa xa thấp hơn người bình thường. Đi tới linh thực vị trí, không trở ngại chút nào tiến vào hắn một mét phạm vi. Chân nguyên hóa làm một cái màu u lam bàn tay, đem linh thực liên đối hắn phía dưới thổ nhưỡng vồ một cái. A, cảm nhận được thổ nhưỡng bên trong có một khối vật cứng, Lâm Trần kinh nghi một tiếng, tới hứng thú. Đem thổ nhưỡng từng chút lột ra, một cái thanh đồng lệnh bài xuất hiện tại Lâm Trần trong mắt. Cái này, Lâm Trần trợn to hai mắt, bởi vì gốc kia nhượng hắn chết đi sống lại linh thực thế mà không phải cắm rễ tại thổ nhưỡng bên trong, mà là tại khối này trên lệnh bài. Nhìn xem rõ ràng là cố ý thanh đồng lệnh bài cùng linh thực, Lâm Trần phát thệ không quản là cái gì đường tắt hắn đều chưa nghe nói qua loại chuyện này. Cẩn thận địa không dùng tay tới đụng chạm, lần nữa vận lên chân nguyên hóa thành bàn tay đem lệnh bài một chút lấy ra. Ngay tại màu u lam chân nguyên đụng tới lệnh bài thời điểm, ngoài ý muốn lần nữa phát sinh. Trên lệnh bài đột nhiên xuất hiện một cỗ hấp lực đem hắn chân nguyên toàn bộ hút vào. Lâm Trần ra mặt run rẩy mà nhìn một mắt Trần có thể thấy tốc độ biến thành bột phấn linh thực cùng rực rỡ hẳn lên thanh đồng lệnh bài. Hắn quyết định về sau cũng không biết lại dùng chân nguyên tới sở những thứ này. Lâm Trần trực tiếp dùng tay nắm lên lệnh bài, nhất thời một cỗ tin tức chui vào trong đầu của hắn. Nửa nén hương về sau, Lâm Trần nhìn xem trong tay thanh đồng lệnh bài, ánh mắt phức tạp. Từ lệnh bài bên trong, hắn biết lệnh bài lai lịch, chuẩn xác mà nói là U Hà Tháp lai lịch. U Hà Tháp là một cái tên là U Minh thế lực to lớn tùy ý để ở chỗ này, cho tới có bao nhiêu khổng lồ, Lâm Trần không phải rất có thể minh bạch. Tóm lại, U Hà Tháp nhưng thật ra là một tòa thí luyện chi địa, vì tại phiến khu vực này chọn lựa có thể trở thành U Minh đệ tử nhân tuyển. Mà lệnh bài kia chính là bằng chứng, từ vừa rồi dừng Trần chân nguyên rót vào thời điểm liền đã xác định chủ nhân, hắn như chết lệnh bài cũng sẽ hủy đi. Đồng thời lệnh bài cũng là một cái pháp khí chứa đồ, lên nội bộ không gian so sánh với 10 cái túi trữ vật. Bởi vì U Minh quan hệ, cũng giải thích vì sao Thiên Tượng cung cùng thế lực chu quanh không dám nhốt cái địa phương này, đồng thời nhưng cũng không dành cho chú ý. Mặc dù không thể chơi vào, nhưng cũng sẽ không nguyện ý nhượng môn hạ đệ tử trở thành thế lực khác đệ tử không phải. Nghĩ tới đây, Lâm Trần không khỏi chợt chợt hai tiếng, nhìn tới cái này U Minh thật rất mạnh a, mặc kệ người khác ý nguyện tiểu rơi xuống một tòa thí luyện tháp không nói, còn có thể dựa vào mấy chữ liền nhượng người không dám kinh động. Nhìn một chút trên đất bột phấn, hắn cũng biết cái kia linh thực lai lịch cùng tác dụng. Thanh đồng lệnh bài bên trong hết thảy có 3 loại đồ vật, một trong số đó liền là cái này gốc linh thực Hàn Nguyệt Hoa. Hàn Nguyệt Hoa thành thục chính là tam giai, theo linh khí, thời gian, khí huyết tam trọng tác dụng dưới còn có thể tiếp tục phá giai, hạn mức cao nhất không biết. Cho tới tác dụng, vừa rồi Lâm Trần đã bản thân trải nghiệm qua, hoặc là sinh hoặc là chết. Bất quá nghĩ đến mặt khác hai vật, Lâm Trần trong lòng cũng là một hồi lửa nóng. Mệnh khí U Minh Tháp phương pháp luyện chế cùng luyện chế U Minh Tháp hạch tâm vật phẩm U Minh luật động. Cái gì là mệnh khí? Vấn đề này nếu như đặt ở kiếm tu trên thân tiểu dễ lý giải. Mệnh khí, bản mệnh chi khí vậy, cùng tu sĩ vui buồn có nhau. Ngang nhau phẩm cấp pháp khí, mệnh khí có thể so sánh bình thường pháp khí nhiều ra tới 2 thành uy lực, lại càng không cần phải nói thao tác càng thêm thuận buồm xuôi gió loại này ẩn tính tăng lên. Mà lại không giống kiếm tu dạng kia kiếm còn người còn, kiếm hủy nhân vong nghiêm trọng như vậy. Trước kia Lâm Trần chưa hề nghĩ tới thứ này, chỉ muốn có một thanh uy lực không tệ pháp kiếm là được rồi. Chỉ là hết thệ cơ duyên xảo hợp phảng phất đều là chú định một dạng. Từ Thương Minh Quyết, lại đến U Hà Tháp, lại đến vừa vận thành thục không bao nhiêu năm Hàn Nguyệt Hoa, từ nơi sâu xa như vậy một con đường đường hoàng trải tại Lâm Trần trước mặt. Bất quá cái này U Minh Tháp mặc dù uy lực mạnh mẽ, công năng cũng thuộc về thực đáng chú ý, nhưng là cấp thấp nhất cấp bậc nhu cầu linh tài cũng không ít. Lâm Trần tế sổ một thoáng, phát hiện một tòa nhị giai U Minh Tháp liền cần 36 loại nhị giai linh tài, mà lại đều là cùng thuộc tính tốt nhất. Nếu như tại thăng cấp một thoáng mà nói liền phải 72 loại, cho tới cao nhất phối càng là muốn 108 loại. Cái này nếu như đổi thành linh thạch lời nói, một khối đủ lượng nhị giai linh thiết là 15 vạn. Lâm Trần dùng mình một cái, không còn dám nghĩ tiếp. Lâm Trần lại lấy ra khối kia U Minh luật động tới, danh tự lấy được thanh cao, kỳ thật liền là một cái cho không lưu thu quả cầu đá. Bất quá đương nhiên không có nhìn qua đơn giản như vậy, U Minh luật động thế nhưng là U Minh Tháp luyện chế mấu chốt, không có thứ này U Minh Tháp cũng chỉ là 3 chữ mà thôi. Chờ đến nhìn xong thanh đồng lệnh bài bên trong đồ vật về sau, Lâm Trần vung vậy chân nguyên, cơ hồ đem cái này hàn đàm dưới đáy lật mấy lần, ý đồ lại tìm đến một chút chưa từng vật phát hiện. Thôi, có thể được đến U Minh Tháp luyện chế liền đã đủ rồi, không thể lại tham. Lâm Trần nói con mắt y nguyên không an phận liếc nhìn cái kia bị hắn đào sâu 3 thước mặt đất, cuối cùng cũng không thể phát hiện cái gì. Nhìn tới thật không có đồ vật. Lâm Trần hướng trên hàn đàm phương bơi tới. Hàn đàm mặt nước, ào ào một tiếng, Lâm Trần nhảy vọt mà ra, mang theo mảng lớn bọt nước. Hô, còn là tràn ngập ánh nắng địa phương thoạt nhìn thư thái a. Lâm Trần vừa dứt lời, sắc mặt nhưng đột nhiên biến đổi, màu u lam hộ thuẫn trong nháy mắt bảy xuống mấy tầng. Chương 75, tà tu. Oeng. Ngay tại Lâm Trần tầng thứ 5 chân nguyên màn nước ngưng tụ thành trước mắt, một cái màu đỏ mũi tên đụng vào phía trên. Một tiếng vang thật lớn, Lâm Trần bay ngược mà ra. Từ trong hàn đàm sống sót đi ra đạo hữu thế mà còn có thực lực như thế, quả thực nhượng người ao ước. Diệp Thanh Chính đứng tại một gốc cây đẩy lên, hai tay cầm một thanh huyết sắc trường cung, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem bạo tạc đầy trời màn nước. Trường cung lại nâng, liền muốn tính toán hướng đối phó trước kia người đồng dạng cho một kích chí mạng, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Nhưng mà màn nước bên trong hoàn hảo không chút tổn hại Lâm Trần thân ảnh đi ra, nhưng là nhượng sắc mặt hắn kỳ biến. Làm sao có thể, tiểu tính ngươi tu luyện Thương Minh Quyết, tại trong hàn đàm lâu như vậy cũng không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn tới, ngươi đối thực lực không có chút nào nhận thức à, chẳng lẽ đây chính là ngươi lựa chọn tu luyện tà pháp nguyên nhân sao? Lâm Trần chĩa vào hai tầng màn nước đi ra, quần áo trên người tại vừa rồi thế mà liền nếp nhăn đều không thể sinh ra. Đối phương toàn lực ứng phó một kích, thế mà chỉ nhượng hắn rất 3 tầng phòng ngự, cái này khiến Lâm Trần đối với mình màu u lam chân nguyên có một cái nhận thức mới. Nếu là lúc trước, cho dù sẽ không thụ thương cũng sẽ bị làm đến mặt mày xám xịt. Tay phải cầm nắm đấm, hùng hậu chân nguyên nhượng niềm tin của hắn tăng nhiều, nhìn xem đối diện Diệp Thành Chính quỷ dị nở nụ cười. Diệp Thành Chính cảnh giác nhìn xem Lâm Trần, tay phải buông lỏng, đỏ như máu mũi tên phi nhanh mà ra. Nhưng mà mũi tên vừa rời đi trường cung trong tích tắc, một cái nắm đấm phát sau mà đến trước qua trong giây lát tiểu đánh tan mũi tên, sau đó tại Diệp Thành Chính trong hai mắt càng thả càng lớn. Bất ngờ không đề phòng, Diệp Thành Chính chỉ có thể sợ hãi nhìn xem nắm đấm cùng mình gò má tới cái tiếp xúc thân mật. Đụng. Diệp Thành Chính cả người bay ngược mà ra, không giống với Lâm Trần Vân đạm thanh phong, trên mặt hắn che kín vết máu. Ngã xuống đất, Diệp Thành Chính cố nén đau đớn, xoay người bỏ dậy, trong miệng thở hổn hển, sợ hãi nhìn xem thu hồi nắm đấm Lâm Trần. Nhìn đối phương trên nắm tay màu u lam chân nguyên, Diệp Thành Chính chấn kinh lại có chút không xác định nói: "Ngươi được đến Hàn Đảm bên dưới bảo vật." Diệp Thành Chính càng nói càng khẳng định, sau đó càng thêm hoảng hốt, hắn hiện tại đã không nghĩ đánh giết Lâm Trần, chỉ muốn khẩn trương ly khai cái quái vật này. Thu hồi trường cung, chân nguyên toàn lực bạo phát, không để ý tới nghĩ muốn thoát đi nơi đây. "Ngươi đang chạy trối chết trước đó, chẳng lẽ không cần hỏi hỏi một chút ta người trong cuộc này ý kiến sao?" Lâm Trần thanh âm ở phía xa vang lên, nhưng lại tựa hồ là tại bên tai của hắn than nhẹ. Một bàn tay cực kỳ lớn, lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo Diệp Thành Chính, bóp lấy cổ của hắn, một chút giơ lên. "Ê, ách ách." Cảm thụ đến trên bàn tay lực lượng càng lúc càng lớn, Diệp Thành Chính hoảng hốt giơ tay lên tại không trung dương nhanh múa vút vung dậy, nghĩ muốn tới đem cự trưởng đẩy ra.